bị thai mắt vây quanh thời điểm, hội trưởng làm sao không trực tiếp động thủ? Cao hứng kích động sau khi, ba người chợt nhớ tới trước đó bọn họ bị thai mắt vây quanh thành thùng sắt thời điểm, Tô Mục như là xuất thủ đại sát tứ phương lời nói, như cũ có thể trấn trụ đám đạo trích kia. Hẳn là hội trưởng không muốn à, dùng đan dược đem thế lực khắp nơi trấn trụ hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng ba người cũng không có suy nghĩ nhiều, cho Tô Mục tìm một cái lý do về sau liền tiếp tục hưng phấn. T. Đây là cái gì thủ đoạn? Trương trưởng lão mọi người thấy gãy chân kêu rên Điền lão, đồng loạt cả kinh theo chỗ ngồi đứng lên, không thể tưởng tượng hít vào khí lạnh, quay đầu nhìn về phía Tô Mục tựa như là đang nhìn một cái quái vật. Một cái thiên cực cảnh, thật có khủng bố như thế thủ đoạn. Kẻ này bối cảnh, chỉ sợ so tông môn dự đoán càng thêm đáng sợ. Trương trưởng lão rung động trong lòng nói, nhìn lấy Tô Mục trong mắt thêm ra mấy phần kiêng kỵ. Ta giọt thân nương, may mắn trước đó không cùng hắn xung đột chính diện. Một bên Chu trưởng lão kinh hãi thì thào, chỉ cảm thấy chính mình hai chân bắt đầu phát lạnh, may mắn chính mình không có lô mãng làm việc, bằng không thì hắn độ linh cảnh tu vi, Thương Lan trở tay cũng có thể giết hắn. Quá, quá mạnh. Trong góc Minh Giai Tĩnh, cả kinh không ngậm miệng được, đồng thời cũng không đóng lại được chân, thân thể mềm mại loạn chiến, cường đại như vậy nam nhân, giờ phút này nàng quả thực hận không thể trực tiếp nào tới. Chỉ cần cùng Thương Lan tốt hơn, còn sợ đi không ra hoàng cương. Một bước đúng chỗ đi thiên cương cũng không thành vấn đề. A, Thương Lan tiểu nhi, ngươi dùng là cái gì tà thuật, đem ta hai chân còn trở về? Điền Lao kêu thảm từ dưới đất bò dậy, có thể làm sao đều đứng không vững, chỉ có thể oán độc nhìn chằm chằm Tô Mục không ngừng chửi mắng, hắn muốn giết cái này hỗn đản. Xiêu xiêu. Nam dạp trên mặt đất đem hết toàn lực giết ra hai đạo đến mạnh công kích thẳng hướng Tô Mục, dám cắt hắn hai chân thì để mạng lại đổi hắn chân. Hội trưởng. Niếp Trường Minh ba người thấy thế dọa đến giật mình, kinh hô nhắc nhở Tô Mục, hóa linh cảnh trước khi chết phản công, tuyệt không thể khinh thị. Trương trưởng lão thấy thế vô ý thức liền muốn vì Tô Mục ngăn trở công kích, thủ đoạn mạnh hơn cũng cuối cùng chỉ là thủ đoạn, hóa linh cảnh liều chết nhất kích, một khi ngăn không được, cũng là chết không toàn thây. Nhưng hắn bay đầu đã thấy Tô Mục sắc mặt không thay đổi chút nào, không khỏi sửng sở, còn có thể bình tĩnh như thế. Cái này cỡ nào đại lực lượng? Hắn thủ đoạn thì lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trong óc lóe qua một cái ý niệm trong đầu, Tô Mục rốt cục động thủ, chỉ là đưa tay bay xuống, hai đạo đủ để đánh giết hóa linh cảnh nhất trọng công kích, bị nhẹ nhàng đập thành phấn vụn. Ba ba. Hai tiếng nhẹ vang lên, lại như sấm sét giữa trời quang, để Trương trưởng lão tại chỗ một cái giật mình. Ánh mắt đều cho nháy vài cái. Nhìn lấy yên ổn không có chuyện gì Tô Mục, trong đại sảnh ngoại nhân đều bị dọa sợ. Thì dễ dàng như vậy diệt đi hóa linh cảnh liều chết nhất kích. Cái này, đây là người. Điền lão nhìn lấy Tô Mục đồng tử đột nhiên co lại, phách lối không tại, thậm chí ngay cả một tia hận ý đều không nhìn thấy, chỉ còn lại có hoảng sợ. Một tên mao đầu tiểu tử, sao hội cường đại như thế? Ngươi đến tột cùng là ai? Nghe lấy Điền lão kinh khủng đến phát run lời nói, Tô Mục mặt không đổi sắc, tâm niệm nhất động, hai thanh tiểu kiếm xuất hiện tại trước người, chậm rãi xoay tròn. Hai thanh. Nhìn đến hai thanh tiểu kiếm, tất cả mọi người trong lòng đều bước lên một luồng hơi lạnh. Chỉ là một thanh tiểu kiếm liền đem Điền lão hai chân chặt đứt, lần này hai thanh, chỉ sợ Điền lão mệnh lại cứng rắn, cũng muốn phơi thây ở đây. Hiện tại, muốn ngươi hai tay. Tô Mục không có đau lòng thiêu đốt kiếm mạch, để Điền lão chết quá sảng khoái quá tiện nghi hắn để những cái kia phản đồ đều thấy rõ ràng, ai dám lại đánh thương hội chủ ý, chính là cái này xuống chẳng. Điền lão một cái dùng mình, trong nháy mắt minh bạch Tô Mục là muốn hành hạ chết hắn. Thương Lan. Không, hội trưởng, ta sai, ngài tha ta một mạng, cầu ngài tha ta một mạng. Điền lão triệt để sợ dùng đến hai tay bỏ hướng Tô Mục, không ngừng cầu xin tha thứ. Vì biểu hiện thành ý, đang bỏ cơ quan bên trong còn đang không ngừng dập đầu. Hội trưởng, là ta có mắt không trọng, là ta lòng dạ nhỏ mọn, là ta chẳng biết xấu hổ, ta hiện tại biết sai, ta nguyện ý trở lại thương hội, để cho ta vì thương hội ra một phần lực đi. Cầu ngài biết lớn lên, ngài tha ta một cái mạng chó tuyệt đối hữu dụng, về sau ai dám xâm phạm, ta thì chẳng hắn, không dùng làm phiền ngài xuất thủ. Điền lao cầu xin tha thứ đồng thời còn không ngừng cầm ra bản thân tư bản, tranh thủ càng lớn cứu mạng hy vọng. Thế mà hắn nói lại nhiều, khóc lại thảm, Tô Mục cũng không có khả năng buông tha hắn. Hưu. Ầm. Tiểu kiếm bay vụt, Điền lão cánh tay trái liền bị sinh sinh nổ tung, gãy chi bay lên, huyết nục vẩy ra. Chương 1068, ngươi qua đây. A. Điền lão cả người xoay người, kém chút liền bị nổ tung uy lực đánh bay ra ngoài. Nhìn lấy du thảm Điền lão, Thương Lan thương hội trên dưới, không có người nào động dung, càng không có chút nào thương hại. Chỉ có lớn cảm giác thống khoái, trước đó bọn họ tại ruộng lao thủ hạ, thủ nhiều ít tội, ăn bao nhiêu khổ, rốt cục báo ứng đến. Hưu. Ầm. Tô Mục con ngón đúng ra, Điền lão một cái tay khác theo tiếng nổ đoạn. A. Càng thêm thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong đại sảnh bên ngoài, Trương trưởng lão mọi người thấy lại không rét mà run, riêng là Chu trưởng lão, sắc mặt đều trắng, lảo đảo lui lại. Hiện tại hắn càng ngày càng cảm giác sợ hãi, Điền lão xuống chàng càng thảm, hắn thì càng giống như là đang nhìn chính mình đồng dạng, trước đó hắn như là lựa chọn công nhiên uy hiếp Thương Lan, cùng Thương Lan đối nghịch đến cùng, hắn chính là như vậy xuống chàng. Bên trong tông môn, người nào có thể bằng? Chu trưởng lão kinh khủng nhìn lấy Tô Mục, hầu kết khó khăn nhấp nhô, cho dù là hắn sau lưng người, cùng Thương Lan so sánh, cũng kém lấy một mạng lớn. Thương Lan tiểu nhi, ngươi chết không yên lành. Lão phu cho dù là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe lấy Điền lão thống khổ chửi mắng, Tô Mục không bị ảnh hưởng chút nào, mắng không có một chút xíu ý mới, nhìn tới tu luyện cũng không thể để mắng chửi người kỹ thuật tăng lên. Đưa tay nhất chỉ, lại một thanh tiểu kiếm xuất hiện tại trước người. Hội trưởng, chờ một chút. Ngay tại tiểu kiếm muốn giết ra ngoài lúc, Niếp Trường Minh ba người đột nhiên lao ra, ngăn cản phía trước. Tô Mục nhíu mày nhìn lấy ba người, muốn bảo vệ Điền lão. Nhân tử, có thể không làm được đại sự. Hội trưởng, Điền lão làm nhiều việc ác, còn mời hội trưởng cho chúng ta một cái cơ hội, để cho chúng ta đến giáo huấn hắn. Hội trưởng, tại hạ trước đó thương hội trên dưới đều đối Điền lão oán hận chất chứa đã sâu, còn mời cho bọn hắn một cái cơ hội để lộ một tiết hỏa khí. Còn mời hội trưởng đáp ứng. Niếp Trường Minh ba người toát Điền lão liếc một chút, hướng Tô Mục khẩn cầu. Đừng nói Niếp Trường Minh trước đó thương hội người, thì liền Đặng Thụ Vinh cùng Trình Hạ Dũng người cũng không khỏi đối Điền lão hận thấu xương, tại ba đại thương hội gây dựng lại trước đó, Điền lão cướp đi cũng không chỉ là Niếp Trường Minh thương hội tư nguyên, còn bao gồm bọn họ. Trăng trận cướp đoạt tư nguyên đồng thời, còn đánh chết đả thương bọn họ không ít người, bọn họ há có thể để Điền lão chết quá sảng khoái. Gặp ba người hận ý ngập trời, gặp lại thương hội người đều là hận không thể bới ra Điền lão ra, Tô Mục gật đầu đồng ý, chỉ cần không phải lòng dạ đàn bà, làm sao đều có thể. Để mọi người cộng đồng xử quyết Điền lão, còn lợi cho thương hội đoàn kết. Vậy hắn thì về các ngươi. Hừ. Tô Mục không có đem tiểu kiếm thu hồi đi, mà là tiếp tục thẳng hướng Điền lão, đem Điền lão đang điền phá vỡ, đem hắn tu vi phế bỏ. Đa tạ hội trưởng. Niếp Trường Minh ba người ôm quyền cảm tạ, quay người đi hướng Điền lão, mặt mũi tràn đầy lệ khí đem hắn khiêng xuống đi, bọn họ chắc chắn để Điền lão thể nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết. Không muốn, không muốn. Giết ta, giết ta. Điền lão rốt cuộc biết sợ, kêu thảm cầu cho hắn một thông khoái, nhưng không một người để ý tới hắn. Y miệng. Niếp Trường Minh đưa tay cho Điền lão hai bàn tay, đem hắn hàm răng toàn bộ đánh dụng. Tô Mục quay người đi vào đại sảnh, đối với kinh hãi vạn phần Trương trưởng lão ôm quyền Trương trưởng lão, để ngươi chế giễu. Trương trưởng lão một cái giật mình hoàn hồn, vội vàng khoát tay không có không có, hội trưởng nói quá lời. Mời. Tô Mục mời Trương trưởng lão tiếp tục uống rượu, Trương trưởng lão sững sờ ngồi xuống, nửa ngày mới chậm rãi hoàn hồn. Thương Lan hội trưởng, ngài thật đúng là, ta hiện tại mới hiểu được, cái gì gọi là kiến thức nông cạn. Trương trưởng lão lắc đầu cười khổ nói, uổng hắn tu luyện đến hóa linh cảnh, sống uổng phí nhiều năm như vậy, đối với thế gian này nhận biết, nông cạn buồn cười. Tô Mục cười nhạt lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ là nâng chén mời rượu. Đi qua Điền lão như thế nháo trò, tiệc rượu cũng không có duy trì liên tục bao lâu, nửa canh giờ về sau thì tán. Đối với Trương trưởng lão bọn họ mà nói, tối nay nhất định là cái đêm không ngủ. Hôm sau, Tô Mục tự thân đưa Trương trưởng lão bọn họ hồi tông môn, trước đó liền lấy tay việc của mình. Thương Lan tiểu hữu, Tô Mục mới vừa đi tới cửa thư phòng, chỉ thấy Đan Vương tóc hai bù xù đột nhiên xông lại, giống như quỷ mị, dọa đến hắn nhảy một cái. Đan Vương tiền bối, ngài đây là? Tô Mục dò xét Đan Vương liếc một chút, mới hơn một ngày không thấy, làm sao lại cùng điên một dạng? Thương Lan tiểu hữu, không đúng, Thương Lan đan sư, cầu ngài lại chỉ giáo lão hủ luyện đan thuật. Đan Vương nắm lấy Tô Mục tay, kích động khẩn cầu. Hắn tiêu hóa Tô Mục dạy bảo Tề Diệp luyện đan thuật, chỉ là hơn một ngày, luyện đan thuật thì có không ít tinh tiến, nếu là có thể lại dạy hắn một số, nói không chừng là hắn có thể tại đan đạo phía trên đột phá nhất phẩm. Hắn nhưng là đại đan sư, tại đại đan sư phía trên đột phá nhất phẩm, điều này có ý vị gì là thường nhân chỗ vô pháp tưởng tượng. Chỉ cần Tô Mục có thể giúp hắn đột phá luyện đan thuật, hắn coi Tô Mục là thành tổ tông cung cấp đều không có vấn đề. Nguyên lai là việc này, Tô Mục khẽ miệng khẽ nhếch, tại hắn đáp ứng dạy Tề Diệp luyện đan thuật thời điểm, liền đã tính tới một màn này. Suy nghĩ một chút về sau, đẩy ra Đan Vương tay. Đan Vương tiền bối, ta chỉ đáp ứng để ngươi hái đồ trở thành đại đan sư, cũng không có bao quát ngươi. Một mã thì một mã, trừ phi Đan Vương triệt để thêm vào hắn thương hội. Đan Vương thần sắc cứng ngắc nhìn lấy Tô Mục, khao khát luyện đan thuật tăng lên hắn, giờ phút này đã có liều linh ý nghĩ, thí dụ như thêm vào Thương Lan thương hội. Nhưng nội tâm dãy rủa phía dưới, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Đợi chút nữa, chờ chút. Gặp Tô Mục muốn đi vào thư phòng, Đan Vương thì vội vàng kéo lại hắn cái tiêm ngươi, vậy ngươi lúc nào thì lại dạy ta đồ đệ? Không thể dạy hắn cũng được à, nhiều dạy một chút hắn đồ đệ, hắn có thể theo đồ đệ chỗ đó học đồ vật. Chờ ngươi hái đồ trở thành bát phẩm luyện đan sư rồi nói sau. Ầm. Tô Mục đi vào thư phòng, vô tình đem cửa phòng đóng lại. Coi như Đan Vương lại không nguyện ý thêm vào hắn thương hội, hắn cũng phải đem Đan Vương cùng thương hội trói chặt chết. Chí ít tại thương sẽ trở thành nhất lưu thương hội trước đó là như thế. Đan Vương nhìn đến cửa lớn đóng chặt, vô ý thức liền muốn xông đi vào, nhưng sau cùng hắn vẫn là lý trí dừng lại, là hắn muốn cầu cạnh Thương Lan, mạnh mẽ xông tới càng sẽ không đến đến bất kỳ giải bảo, nói không chừng hắn đồ đệ đại đan sư con đường đều phải hủy bỏ. Riêng là một người đệ tử thì yêu nghiệt như thế, hắn sư tôn nên như thế nào tồn tại? Đan Vương không khỏi thì thào, Tô Mục truyền thụ Tề Diệp những cái kia luyện đan thuật, hiện tại hồi tưởng lên đến, vẫn như cũng là huyền diệu thanh âm. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Tề Diệp bước nhanh tới, nhìn lấy tóc hai bù xù như khất cái đồng dạng Đan Vương, cẩn thận từng ly từng tí ân cần nói, hắn là thật sợ Đan Vương điên. Đan Vương liếc liếc một chút Tề Diệp, một đôi đục ngầu ánh mắt sắc chuyển một cái, hắn luyện đan thuật có thể hay không tăng cường đột phá, có phải hay không chỉ cần để Tề Diệp nhanh điểm trở thành bát phẩm luyện đan sư là được. Chỉ cần Tề Diệp lần nữa được đến Thương Lan dạy bảo, vậy hắn liền có thể tiếp tục học luyện đan thuật. Nghĩ đến đây, Đan Vương âm hiểm cười một tiếng, đưa tay đem đầu tóc chói lại, lại đem đen nhánh mặt xoa một chút sau trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, xếp thẳng hàng Diệp với chào. Tề Diệp, ngươi qua đây, tới. Tề Diệp nhìn vẻ mặt hòa ái dễ gần sư tôn, tâm giác kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đi mấy bước sau mới phát hiện không hợp lý. Không đúng, sư tôn cái gì thời điểm đối với hắn như thế cười qua? Sự tình ra khác thường, tất có yêu. Sư tôn, ngài có cái gì phân phó, thì cứ việc nói đi. Tề Diệp thần sắc mất tự nhiên lui lại mấy bước, mặc kệ Đan Vương là làm sao, mạng nhỏ mình trọng yếu. Gặp Tề Diệp không đến còn dám tránh hắn, Đan Vương trong mắt lóe lên không vui, nhưng nụ cười trên mặt vẫn là nhiều gạt ra mấy phần. Tề Diệp, ngươi đừng sợ, sợ cái gì, vi sư cũng sẽ không ăn ngươi. Tới, nghe lời, mau tới đây. Quả nhiên có vấn đề, Tề Diệp nhìn đến Đan Vương trên mặt nụ cười quỷ dị, lông tơ đều dựng thẳng lên. Không nghe sư tôn lời nói. Ngươi qua đây, sư tôn có lời nói theo ngươi nói. Tề Diệp điên cuồng lắc đầu, ta không, ta thì không. Gặp lừa gạt không đủ Diệp, Đan Vương nụ cười trên mặt trực tiếp biến mất, ba câu lời hữu ích, không bằng một ngựa tốt, lại nhiều lần cứ gọi không đến, muốn lật trời có đúng không? Thằng nhãi con, nhìn đến vi sư là thật đem ngươi làm hư. Tới. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 1069, phải bao lâu? Đan Vương dứt khoát không trang, tức giận mắng thì xông đi lên. Tề Diệp tại chỗ dọa đến biến sắc, xoay người chạy, nhưng hắn làm sao có khả năng chạy qua hóa linh cảnh Đan Vương, không có chạy mấy bước liền bị Đan Vương giống sách con gà con một dạng nhấc trong tay. Sư tôn, ngươi đừng giết ta, ta là ngươi đồ đệ, là ngươi đệ tử thân truyền a. Tề Diệp kêu thảm cầu xin tha thứ, hắn vốn là đối Đan Vương có một loại trời sinh sợ sãi, lại thêm Đan Vương hiện tại điên, hắn thật sợ mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn có thể không sợ chết, nhưng không thể chết không minh bạch a. Giết ngươi? Đan Vương sững sờ, nghi hoặc nhìn lấy Tề Diệp, vì cái gì giết ngươi? Ngươi trong đầu đang suy nghĩ gì? Một lát sau mới hiểu được Tề Diệp hiểu lầm hắn ý tứ, tức giận nói, thật sự cho rằng hắn là điên hay sao? Vi sư là để ngươi tranh thủ thời gian trở thành bát phẩm luyện đan sư. A. Tề Diệp một mặt mộng bức nhìn lấy Đan Vương, thì vì chuyện này, ta sống tổ tông a, vì chuyện này ngươi sớm nói a, kém chút hủ chết ta. Nhìn đến Tề Diệp lòng còn sợ hãi bộ dáng, Đan Vương không khỏi hoài nghi mình, vừa mới hắn có dọa người như vậy. Hắn bất quá là bởi vì luyện đan thuật tăng trưởng sốt ruột, lại bởi vì chuyện này phải dựa vào chính mình bảo bối đồ đệ nỗ lực, cười một cái còn có ma bệnh. Tức giận đem Tề Diệp ném ra, xu mặt hỏi thăm nói đi, còn bao lâu nữa mới có thể trở thành bát phẩm luyện đan sư? Tề Diệp lảo đảo đứng vững, lòng vẫn còn sợ hãi vướt ở ngực, suy tư một chút mới cẩn thận từng ly từng tí trả lời, năm nay còn kém 8 tháng, trong vòng 8 tháng, nhất định có thể trở thành bát phẩm. 8 tháng? Đan Vương chừng lấy Tề Diệp, cho ngươi một cơ hội, lặp lại lần nữa. 8 tháng còn không được. Tề Diệp vừa hạ xuống đi tâm lại cho nhấc đến cổ họng, e sợ cho gây Đan Vương tức giận. Cái kia, vậy liền 6 tháng. Còn thì 6 tháng. Đan Vương nhíu mày lại, trong mắt giấy lên lửa giận, một cơ hội cuối cùng, lặp lại lần nữa. Nửa năm đều không được. Tề Diệp sắc khóc, luyện đan thuật nào có dễ dàng như vậy đột phá, trong vòng nửa năm có thể đột phá, cũng đã là rất không tệ. 4 tháng. Tề Diệp dựng thẳng lên 4 ngón tay, nhắm mắt nói, đây là hắn cực hạn, không thể lại ngắn. 4 tháng. Đan Vương tức giận đến lồng ngực chập trùng, trên mặt hiện lên lệ khí, để hắn chờ ngươi 4 tháng. Bất tranh khí đồ vật. Gặp Đan Vương thì muốn động thủ, Tề Diệp bị sợ nhảy lên, vẻ mặt đau khổ nói, sư tôn, ngài nói mấy tháng đi. Ngươi nói mấy tháng thì mấy tháng có tốt hay không? Hắn nói mấy tháng. Đan Vương triệt để nhất không, đưa tay thì hướng về Tề Diệp đánh tới. Ngươi cái bất tranh khí đồ vật, dạy ngươi tốt như vậy luyện đan thuật, còn phải vi sư tới nói mấy tháng? Ngao. Hưởng là sư đem hết toàn lực dạy ngươi, quá làm cho vi sư thất vọng. A, sư tôn, đừng đánh, ta sai. A, bỏ qua cho ta đi sư tôn. Nghe lấy bên ngoài Tề Diệp kêu thảm đi xa, Tô Mục dở khóc dở cười lắc đầu, vì Đan Vương có thể giúp bọn hắn luyện chế nhiều một số chín văn luận linh đan, Tề Diệp ngươi trước hết thụ điểm tội đi. Nên trở về đi, đi lôi trì đột phá nạp nguyên cảnh, bất quá trước đây trước tìm đến sau cùng một khỏa thánh phẩm nạp nguyên châu. Tô Mục theo trong túi chữ vật móc ra lôi trì khiến vút ve, hắn đã vì chính mình tu luyện chi lộ làm tốt tường tận kế hoạch, cũng là sau cùng một khỏa nạp nguyên châu có chút đau đầu, cho dù là trở lại tông môn, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Thu hoạch thánh phẩm nạp nguyên châu tốt nhất đường lối chỉ sợ sẽ là nhận nhiệm vụ, nhưng nhận nhiệm vụ quá trì hoãn thời gian. Tung tung, tiếng đập cửa vang lên, Tô Mục ngẩng đầu cảm giác được là Niếp Trường Minh khí tức, nhân tiện nói tiếng. Hội trưởng. Niếp Trường Minh đẩy cửa vào, cung kính ôm quyền về sau, lấy ra một cái túi đựng đồ phóng tới trên thư án. Hội trưởng, tiếp xuống tới thương hội phát triển ngài cứ việc yên tâm, chúng ta chắc chắn để thương hội lấy tốc độ nhanh nhất lớn mạnh. Niếp Trường Minh trong lòng biết Tô Mục liền muốn rời khỏi, trong túi chứa vật đựng là các loại tài nguyên tu luyện cùng với nạp nguyên châu. Không tiêu không nạo, thương hội phát triển thì dựa vào các ngươi. Tô Mục thu hồi túi chứa vật nói, thành lập đại điển những ngày gần đây, vội một ngày đều không có tu luyện qua, vẫn là làm cái vung tay trưởng quỹ dễ chịu. Vâng. Niếp Trường Minh ôm quyền đáp, gặp Tô Mục đứng dậy muốn đi, gấp vội mở miệng, hội trưởng, ngài muốn về tông môn, thuộc hạ có cái càng tốt phương thức. Tô Mục hơi nhíu mày, hỏi thăm nhìn lấy Niếp Trường Minh, hắn mỗi lần tới cùng rời đi đều thẳng tốn sức, chẳng lẽ lại tại Kinh Dương thành bên trong đào ra một đầu mật đạo. Mời cùng thuộc hạ đến. Niếp Trường Minh cười thần bí, không có giải thích, mang theo Tô Mục rời đi. Sân nhỏ cái nào đó dưới núi giả, Tô Mục nhìn trước mắt trận pháp, kinh ngạc nhìn về phía Niếp Trường Minh, tốt gia hỏa, thật đúng là kinh hỉ, mật đạo không có, bởi vì hắn chuẩn bị một cái truyền tống trận. Không có người sẽ nghĩ tới, một cái tam lưu thương hội trong, thế mà lại có truyền tống trận tồn tại. Hội trưởng, chúng ta chỗ lấy tuyển chỉ ở đây, cũng là bởi vì nơi đây có cái truyền tống trận, trừ ba người chúng ta cùng ngài bên ngoài, không có người thứ tư biết. Niếp Trường Minh cười nói, thứ này về sau ngài tới, cũng không cần lại phiền phức. Rất tốt, việc này các ngươi làm rất không tệ. Tô Mục tán thưởng gật đầu, có truyền tống trận, sắp thực cho hắn tiết kiệm đại lượng phiền phức. Hội trưởng, địa đồ ngay tại bên trong túi chữ vật. Niếp Trường Minh nói xong, mỉm cười lui lại một bước, khởi động truyền tống trận. Đặt vào truyền tống trận trước đó, Tô Mục trước đổi một bộ quần áo, biến trở về chính mình diện mạo như trước. Ông. Trăng sáng long lánh bên trong, Tô Mục thân hình biến mất tại truyền tống trận bên trong. Ngoài vạn dặm hồ nước phía dưới, trăng sáng long lánh, Tô Mục thân hình hiện. Còn thật đầy đủ ẩn nấp. Tô Mục nhìn lấy cảnh vật chung quanh, chỉ một cái liếc mắt liền biết nơi đây tồn tại ở hồ nước phía dưới, càng thêm yên tâm lại. Sau khi lên bờ thấy chung quanh không người, nguyên khí mỏng manh, càng là càng ngứa thích cái truyền tống trận này. Dùng hỏa mạch lực lượng đem quần áo khô ráo về sau, lấy ra địa đồ nhìn một chút, kinh hỉ phát hiện nơi đây khoảng cách Lạc Nhật Tông bất quá 5000 dặm xa. Không khỏi cảm thán, Niếp Trường Minh ba người làm việc, thực sự thỏa đáng. Bạch. Ẩn nặc ra trăm dặm về sau mới bay đến không trung, hướng về Lạc Nhật Tông bay đi, bay ra ngoài vẫn chưa tới ngàn dặm, thì đụng tới hai chi đội ngũ thẳng thắn hướng về hắn bay tới. Giảm xuống tốc độ phi hành, kinh ngạc nhìn về phía một chi đội ngũ, bên trong có hai đạo khí tức quen thuộc, chính là Trịnh Nhã Ninh cùng Chiêu Nhất Dương. Bọn họ đây là đi làm cái gì? Chính làm hắn nghi hoặc thời điểm, Trịnh Nhã Ninh cùng Chiêu Nhất Dương cũng phát hiện hắn, nhanh chóng bay tới. Tô sư đệ, thật là ngươi, ngươi làm sao tại cái này? Gặp thật sự là Tô Mục, Trịnh Nhã Ninh cùng Chiêu Nhất Dương đều cảm thấy ngoài ý muốn, không phải không tham gia nội môn giao lưu đại hội sao? Làm sao lại xuất hiện tại cái này? Tô Mục ánh mắt quét qua, gặp cùng Trịnh Nhã Ninh đồng hành người tu vi đều là thiên cực cảnh, liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đi ra ngoài bận bịu một chuyến, các ngươi đây là đi tham gia nội môn giao lưu đại hội. Qua lâu như vậy, nội môn giao lưu đại hội còn chưa bắt đầu. Nghe nói như thế, Trịnh Nhã Ninh cùng Chiêu Nhất Dương thần sắc ào ào cứng đờ, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. "Ú a, đây không phải Tô Mục nha?" Một đạo âm dương quái khí âm thanh vang lên, Tô Mục quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Phó Văn Vũ bay tới mỉa mai nhìn lấy hắn. "Ta còn thực sự là xem trọng ngươi, nội môn giao lưu đại hội kết thúc mới xuất hiện, nhát gan bọn chuột nhắt. 2 tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 1070, thu hoạch phương thức. Lần trước ta lời nói ngươi là hoàn toàn không có để ở trong lòng đúng không?" Phó Văn Vũ nhìn lấy Tô Mục cực kỳ khó chịu, lần trước hắn nói qua để Tô Mục tham gia nội môn giao lưu đại hội, hắn muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng đồ vật giẫm tại dưới chân, không nghĩ tới lại dám trốn tránh hắn. "Phó sư huynh, tính toán, Lạc Nhật Tông chỗ có thiên kiêu đều đã bị chúng ta giẫm tại dưới chân, thì hắn một cái liền lông đều không có giải đủ đồ vật, có tư cách gì bị ngươi giẫm tại dưới chân?" Một đội ngũ khác người bay tới, tất cả đều là thiên nguyên môn thiên cực cảnh thiên kiêu. Chiêu Nhất Dương hai người nghe nói như thế sắc mặt khó coi lấy lại đều không có lên tiếng, bọn họ vô lực phản bác. Tô Mục nhíu mày nhìn lấy hai người, nội môn giao lưu đại hội, Lạc Nhật Tông thua. "Tô sư đệ, nội môn giao lưu đại hội, tổng cộng 12 chàng, chúng ta thua thời gian dài." Trịnh Nhã Ninh do dự một chút, vẫn là cùng Tô Mục giải thích một chút nội môn giao lưu đại hội kết quả. "Ta càng là liền lên chàng cơ hội đều không có." Nói xong Trịnh Nhã Ninh đắng chát cười một tiếng, vì không còn cho tông môn mất mặt, nàng đành phải từ bỏ cơ hội lần này. Tô Mục mày nhíu lại sâu, cái này thua cũng quá thảm, thảm như vậy chiến tích đối với tông môn danh vọng ảnh hưởng có thể nghĩ. "Giao lưu đại hội không phải đã kết thúc sao? Hiện tại còn muốn đi đây?" Tô Mục liếc Phó Văn Vũ bọn họ liếc một chút, hỏi: "Đã bại, còn cần gì cùng Phó Văn Vũ bọn họ đồng hành, thủ bọn họ châm chọc khiêu khích?" Trịnh Nhã Ninh nghe ra Tô Mục lời nói bên trong ý tứ, lắc đầu thở dài, bọn họ cũng không muốn cùng Phó Văn Vũ bọn họ đồng hành, nhưng mất đi tôn nghiêm, còn là muốn cầm lên. "Ngàn năm gia tộc Lục gia thừa dịp hai đại tông môn thiên kiêu tề tụ cơ hội, mời chúng ta cùng đi tham gia bọn họ thiên kiêu buổi lễ long trọng. Lại một cái ngàn năm gia tộc, Hoàng Cương còn thật đầy đủ ngọa hổ tàng long. Vậy các ngươi đi thôi." Tô Mục gật gật đầu liền nói, hiện tại việc khác hắn đều không muốn quản, chỉ muốn tranh thủ thời gian đột phá nạp nguyên cảnh. Vô luận là Trương trưởng lão muốn làm sự tình vẫn là Lâm Nhã vận mời đều phải đến nạp nguyên cảnh mới được, hắn cũng cần thực lực mạnh hơn mới có thể làm đến càng nhiều chuyện hơn. "Đối Trịnh cô nương, trong tông môn có thể có cái gì nhanh chóng biện pháp thu hoạch được nạp nguyên châu?" Trịnh Nhã Ninh vừa muốn giữ lại, Tô Mục lại hỏi, đồng thời bổ một câu thánh phẩm. "Thánh phẩm nạp nguyên châu?" Trịnh Nhã Ninh một mặt hoảng hốt, thánh phẩm nạp nguyên châu chân quý cùng cực, cái kia có thể dễ dàng như vậy thì lấy tới? Đừng nhìn Niếp trưởng mình có thể duy nhất một lần lấy ra ba khỏa liền cho rằng thánh phẩm nạp nguyên châu thì không chân quý, đây chính là nâng toàn bộ thương hội chi lực mới lấy ra ba khỏa. Lạc Nhật Tông thực lực mạnh hơn, nhưng đối mặt càng lớn nhu cầu, thánh phẩm Nạp Nguyên Châu cũng không có khả năng tùy ý liền có thể lấy ra khiến người ta được đến. Thánh phẩm Nạp Nguyên Châu nhanh nhất thu hoạch được phương thức cũng là tham gia nội môn giao lưu đại hội. Trịnh Nhã Ninh cẩn thận nhìn thấy Tô Mục, trong lòng âm thầm tự trách, không thể sớm một chút nói cho Tô Mục việc này. "Ách." Tô Mục hoảng hốt, nội môn giao lưu đại hội khen thưởng lại là thánh phẩm Nạp Nguyên Châu, đây là hắn làm sao đều không nghĩ tới. Còn có hắn biện pháp sao? Chuyển qua hỏi, không thể thông qua nội môn giao lưu đại sẽ nhận được Nạp Nguyên Châu không có gì tốt hối hận, thương hội thành lập càng trọng yếu. Chúng chi nội môn giao lưu đại hội cần phải chỉ có thể được đến một khỏa, càng không cần thiết tiếc hận. "Có." Trịnh Nhã Ninh suy tư một chút, trọng trọng gật đầu, Lục gia lần này mời chúng ta thì mở ra thánh phẩm Nạp Nguyên Châu điều kiện, chỉ cần chúng ta đạt tới điều kiện bọn họ thì có thể miễn phí thu hoạch được một khỏa thánh phẩm Nạp Nguyên Châu. "Ta có thể cùng các ngươi đi." Tô Mục trầm ngâm một chút, nhìn về phía Lạc Nhật Tông hắn nội môn đệ tử, không có một cái nào là hắn nhận biết. "Có thể đi, yên tâm, ta lập tức đi cùng Cố sư huynh nói một chút." Trịnh Nhã Ninh nói xong, liền xoay người bay về phía Cố Nhất Phi. Phó Văn Vũ bọn họ cũng sớm đã bay xa, bọn họ liền Cố Nhất Phi đều đánh bại, không cần thiết tại Tô Mục trên thân lãng phí thời gian cùng tinh lực. Hắn đi làm cái gì? Nơi xa, Cố Nhất Phi nghe đến Trịnh Nhã Ninh lời nói, vốn là tâm tình hỏng bét sắc mặt hắn trực tiếp một tấm, quét Tô Mục liếc một chút, đều là khó chịu cùng kinh miệt. "Ngươi còn ngại mất mặt không đủ sao? Một cái mới lên cấp đệ tử, có thể có cái gì hành động, sẽ chỉ mất mặt xấu hổ." "Im miệng." Trịnh Nhã Ninh đang muốn mở miệng, Cố Nhất Phi thì đưa tay đánh gãy nàng lời nói. "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, là muốn nói hắn vừa vào tông môn thì giết hướng Cựu Tuyển bọn họ sự tình thật sao? Đó là bằng vào thủ đoạn, chỉ là một số thủ đoạn, xính cái gì uy?" Trịnh Nhã Ninh miệng mở rộng, trong nháy mắt không biết nên nói một ít gì tốt. Trong lòng không khỏi hồi tưởng lại Tô Mục vừa trở về phát sinh sự tình, nhưng nàng không dám nói, rốt cuộc sự kiện kia, coi như nàng về sau biết được tiền căn hậu quả, cũng không thể tin được. Liên chính nàng đều không tin, nói đi ra sẽ có người tin. "Cố huynh, Tô Mục là muốn cùng chúng ta cùng đi Lục gia a?" Một đạo truyền âm lọt vào tai, Cố Nhất Phi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy Phó Văn Vũ dừng ở chỗ đó. "Đồng tông sư huynh đệ, cần gì ngăn đón hắn đây, không phải vậy ta đi mời hắn cùng một chỗ tham gia." Nghe đến Phó Văn Vũ truyền âm, Cố Nhất Phi sắc mặt lại lần nữa khó coi, Phó Văn Vũ cũng sẽ không thật hảo tâm như vậy để Tô Mục cùng đi Lục gia, rõ ràng chính là vì xem bọn hắn chuyện cười, vì càng tốt nhục nhã bọn họ. Nhưng muốn là thật để Phó Văn Vũ đi mời Tô Mục, mặt kia thì càng ném lớn, đành phải đồng ý Trịnh Nhã Ninh thỉnh cầu. Để hắn cùng đi. Đa tạ Cố sư huynh. Trịnh Nhã Ninh không để ý đến Cố Nhất Phi khó nghe ngữ khí, cảm tạ ôm quyền sau thì bay về phía Tô Mục. Phó Văn Vũ nhìn lấy Trịnh Nhã Ninh cao hứng bộ dáng, liền minh bạch mưu kế đạt được, cười lạnh quay người tiếp tục bay hướng Lục gia. Muốn là Tô Mục không cùng lúc đi Lục gia, hắn làm sao ra cấm kỵ thần điện trước kia ác khí đây? Đến Lục gia, chỉ cần có cơ hội thì đối phó Tô Mục, vào chỗ chết làm. Đúng, Phó sư huynh. Tô Mục, Cố sư huynh đáp ứng, chúng ta đi thôi. Trịnh Nhã Ninh bay đến Tô Mục trước người, cao hứng nói: "Đa tạ Trịnh cô nương." Tô Mục cười nhạt cảm tạ: "Khách khí cái gì, đi thôi." Chiêu Nhất Dương hồ nghi nhìn lấy Tô Mục hai người bóng lưng, theo sau bay một hồi, rốt cục nhịn không được mở miệng: "Tô sư đệ, ngươi thật giống như đối với chúng ta thất bại, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn." Tô Mục biết được bọn họ bị thua kết quả không có bao nhiêu phản ứng, hắn biết không phải là tập thể vinh dự cảm giác duyên cớ, nếu ai nói Tô Mục không có tập thể vinh dự cảm giác, hắn cái thứ nhất phản đối. Tại Phan gia thời điểm, thế nhưng là Tô Mục cứ thế mà bằng vào một người, giúp bọn hắn đem Thiên Nguyên môn nghiền ép đến cùng. Cho nên hắn cảm thấy, Tô Mục khẳng định là sớm biết một số cái gì. Hướng sư huynh, kết quả này, đương nhiên không ngoài ý muốn. Tô Mục quay đầu nhìn Chiêu Nhất Dương, cũng không có ý định giấu giếm, thản nhiên nói: "Tại trước đó ta cùng bọn hắn tại Cấm Kỵ Thần Điện gặp gỡ, khi đó Phó Văn Vũ thì đánh bại Cố Nhất Phi, trở thành tiên cực bảng đứng đầu bảng." Chiêu Nhất Dương nghe xong mở trừng hai mắt, còn có chuyện này. Trong khoảng thời gian này bọn họ chuyên tâm chuẩn bị nội môn giao lưu đại hội, còn thật không có chú ý tới việc này. Thật đúng là. Lấy ra lòng tin tinh thạch xem xét, Chiêu Nhất Dương cả kinh hít sâu một hơi, khó trách Cố sư huynh hội bày ở Phó Văn Vũ trong tay. Tô sư đệ, ngươi đi qua Cấm Kỵ Thần Điện, có thể khiêu chiến qua Thiên Kiêu bảng. Chiêu Nhất Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, hiếu kỳ hỏi. Hắn rất hiếu kỳ Tô Mục dạng này Thiên Kiêu, còn trong thời gian thật ngắn đã đột phá đến Thiên Cực cảnh 9 tầng, có thể tại Thiên Kiêu trên bảng vọt tới cái gì thứ tự. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của Ban Duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với. Chương 1071, nhà đá tranh đoạt. Vọt tới nhiều ít thứ tự. Gặp Tô Mục gật đầu, Chiêu Nhất Dương liền không nhịn được hỏi. Đồng thời cầm lấy lòng tin tinh thạch bắt đầu ở Thiên Cực bảng phía trên tìm kiếm Tô Mục tên, có thể lật một hồi sướng suốt không nhìn thấy. Đừng nhìn hướng sư huynh, ta thứ tự bài danh quá rượi vào sau, xem như khiêu chiến thất bại đi. Tô Mục gặp Chiêu Nhất Dương cao mày, thì khuyên nhủ, tại Thiên Cực bảng phía trên làm sao có khả năng nhìn đến tên hắn. Dạng này a? Chiêu Nhất Dương ngẩng đầu không hiểu nhìn lấy Tô Mục, có thể một quyền đấm chết Trần Minh, làm sao có khả năng liền 20 vị trí đầu đều không tiến vào? Sẽ không phải là giết Trần Minh cũng bằng vào thủ đoạn a? Một lát sau Chiêu Nhất Dương ngạc nhiên cười một tiếng, còn thật có khả năng. Tô Mục có thể lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Thiên Cực cảnh 9 tầng cũng đã là rất yêu nghiệt, thực lực theo không kịp là hoàn toàn bình thường sự tình, một quyền đấm chết cùng cảnh giới Trần Minh, không bằng vào thủ đoạn căn bản làm không được. Tô sư đệ, ngươi cùng Phó Văn Vũ từng có khúc mắc? Chiêu Nhất Dương tiếp lấy thì lại hỏi, giống như người hiếu kỳ bảo. Tô Mục gật đầu, Chiêu Nhất Dương sắc mặt lập tức thì biến, vội vàng kéo lại hắn nói cái kia Lục gia ngươi đừng đi, Phó Văn Vũ chắc chắn sẽ không để ngươi dễ chịu. Phó Văn Vũ người này từ trước đến nay thì lòng dạ nhỏ mọn, tuyệt đối không nên ngây thơ cho rằng hắn sẽ bỏ qua ngươi. E sợ cho Tô Mục không nghe khuyên bảo, Chiêu Nhất Dương còn giải thích một chút Phó Văn Vũ tính cách. Đa tạ hướng sư huynh quan tâm, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không ra tay với ta. Tô Mục cười nhạt trấn an Chiêu Nhất Dương, đẩy hắn ra tay ra tốc bay đi. Ai ai? Chiêu Nhất Dương tức giận tới mức đập bắp đuổi, làm sao lại không nghe hắn khuyên đâu? Bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải trước theo sau. Hai đội người phi hành 5000 dặm về sau, đến một tòa thành trì trước. Lục gia không giống với Phan gia, đem gia tộc căn cơ thiết lập ở thành trì bên trong, không chỉ có được toàn bộ thành trì, cũng nhận lấy càng nhiều người phục vụ cùng cung phụng. Hai đội người tiến vào thành trì, là càng chạy càng không thích hợp, chỉ là đi như thế một đường, bọn họ thì lặp đi lặp lại nghe đến Thương Lan Thương Hội bốn chữ mắt, đều nhanh nghe ra với trai. Cái này Thương Lan Thương Hội ra sao đường đi? Trước kia làm sao chưa từng nghe nói? Còn không chờ bọn hắn đi hỏi rõ ràng Thương Lan Thương Hội là lai lịch thế nào, thì thấy phía trước vọt tới một đại đội nhân mã. Phía trước chư vị, thế nhưng là Thiên Nguyên Môn, Lạc Nhật Tông Thiên Tiêu. Cầm đầu trung niên nam tử tung người xuống ngựa, đối Tô Mục mọi người ôm quyền. Đợi Phó Văn Vũ cùng Cố Nhất Phi sau khi gật đầu, trung niên nam tử tư thái lập tức biến đến cung kính hai đại tông môn đỉnh cấp thiên kiêu đến đây, không lắm vinh hạnh, mời. Theo trung niên nam tử đưa tay bãi xuống, đội ngũ đằng sau thì đi tới 611 đầu yêu thú tọa kỵ. Hai đại tông môn phân biệt phái ra 30 người tham gia nội môn giao lưu đại hội, yêu thú tọa kỵ vừa vặn đối ứng bọn họ nhân số, thì liền lâm thời thêm ra Tô Mục bọn họ đều tính tới. Hai đại tông môn thiên kiêu nhìn đến yêu thú tọa kỵ ánh mắt cũng nhịn không được tỏa sáng, không phải bọn họ chưa từng va chạm xã hội, một là sợ hai thán phục Lục gia đại thủ bút, hai là cưới yêu thú tọa kỵ đi Lục gia có thể so sánh cưới ngựa dễ chịu nhiều, lại cũng uy phong hơn. Hai tông thiên kiêu đều không có khách khí, đi lên thì chọn lựa yêu thú tọa kỵ. Tô Mục mọi người cưỡi yêu thú tọa kỵ, dễ chịu đến Lục gia phủ đệ. Chư vị thiên kiêu đến bản tộc không lắm vinh hạnh. Đến một tòa quy mô so hoàng cung phải lớn hơn mấy lần, hào hoa mấy lần trước phủ đệ, chỉ gặp một cái tóc mai điểm bạc uy nghiêm trung niên nam tử chỉ huy một đám cường giả, đi ra cửa viện nên đón. Lục gia chủ, đã lâu không gặp. Phó Văn Vũ nhảy xuống yêu thú, quen thuộc cùng trung niên nam tử đánh tới bắt chuyện. Cái này khiến Cố Nhất Phi bản năng không vui, bọn họ vốn là tại nội môn giao lưu trên đại hội thua rất thảm, liền muốn dựa vào tại Lục gia vơ vét hồi một chút mặt mũi, nhưng muốn là Lục gia cùng Phó Văn Vũ quan hệ tốt lời nói, cái kia bọn họ muốn tìm về thể diện chỉ sợ cũng càng khó. Văn Long tiểu hữu, thật sự là đã lâu không gặp. Lục gia gia chủ nhiệt tình nên đón, tán dương nghe nói Văn Long tiểu hữu tại hai tông giao lưu trên đại hội dũng đoạt đệ nhất, thật sự là thật đáng mừng. Lục gia chủ quá khen, tại hạ thực lực không đáng giá nhắc tới, chỉ là đối thủ quá yếu, mới khiến cho ta dính vào cái này vinh quang. Nghe lấy Phó Văn Vũ khiêm tốn lời nói, Cố Nhất Phi bọn họ sắc mặt trực tiếp hắc thành đáy nổi, thực lực bọn hắn yếu. Đây là tại trước mặt mọi người trà đạp bọn họ tôn nghiêm. Đáng giận. Lao tử theo hắn liều. Một số đệ tử triệt để nhất không, thì coi như bọn họ thua, cần dùng tới làm lấy người khác mặt làm nhục như vậy bọn họ. Cố Nhất Phi đưa tay đem bọn hắn ngăn lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ, còn lại mất mặt ném không đủ. Lục gia chủ liếc liếc một chút sắc bạo tẩu Lạc Nhật tông đệ tử, hoảng hốt cười một tiếng, Phó Văn Vũ cái này người thật sự là đắc thế không tha người. Hai phe thiên tiêu, mời theo bản gia chủ cùng nhau đi vào. Lục gia chủ thân vị một tộc chi trưởng, tự nhiên là không thể nào theo Phó Văn Vũ làm loạn, nhiệt tình mời hai tông thiên tiêu tiến vào gia tộc. Tiến vào Lục gia phủ đệ, tại rộng lớn như đường đi trên đường lớn đi rất lâu, thẳng đến một chỗ đình viện mới dừng lại. Trong đình viện bốn phía mái hiên không ngừng rơi xuống nước, tại tứ phương thủy liêm đằng sau, là từng gian nhà đá, cùng sở hữu 40 ở giữa. Chư vị thiên tiêu, nơi đây là tộc ta tu luyện trọng điểm, ở chỗ này tu luyện có thể kích thích kinh mạch cùng linh hồn, kích phát tiềm lực, đối với tu vi rất có ích lợi. Lục gia chủ cười nhạt giới thiệu nói tại chư vị thiên kiêu trước khi đến, tất cả nhà đá đều đã trống rỗng, nhưng không biết sao số lượng không đủ, chỉ có thể dựa vào chư vị tự mình lựa chọn, còn thừa thiên kiêu Lục Mỗ hội mang đến hắn chỗ tu luyện. Hai tông thiên kiêu hướng chung quanh nhìn một chút, lập tức minh bạch Lục gia là có ý gì. Dạng này chỗ tu luyện, liền xem như tại bên trong tông môn cũng không có mấy chỗ, xác thực không cho bỏ lỡ, nhưng có hạn số lượng thì đã định trước bọn họ muốn cạnh tranh, Lục gia đây là muốn tận mắt xem bọn hắn hai tông thiên kiêu tranh đấu à. Về phần hắn chỗ tu luyện, tuyệt đối không bằng nơi này. Đối với Lục gia tâm tư, hai tông thiên kiêu đều không có phản đối, bọn họ đến nơi đây liền không khả năng hiền lành ở chung, đọ sức một phen cũng tốt. Cố huynh, đọ sức một phen. Phó Văn Vũ trêu tức nhìn về phía Cố Nhất Phi, muốn hay không tại hắn thủ hạ lại bại một lần. Cố Nhất Phi mặt lạnh lấy, nhìn Phó Văn Vũ liếc một chút, quay người tùy ý hướng về một gian thạch thất phóng đi, hiện tại còn không phải cùng Phó Văn Vũ đọ sức thời gian, trọng yếu nhất là trước chiếm cứ nhà đá tu luyện tầm vài ngày có lẽ thì có thể đánh bại Phó Văn Vũ. Phó Văn Vũ khinh thường cười nhạt một chút, nhàn nhã hướng về một gian thạch thất đi đến, hiện tại người xem có ít, lần nữa đánh bại Cố Nhất Phi cũng không có ý nghĩa. Các loại hai người chọn tốt nhà đá về sau, còn thừa hai tông thiên kiêu liền bắt đầu chính phong tương đối, nhà đá tranh đoạt vốn cũng không phải là nhìn hai cái đỉnh phong thực lực, mà chính là muốn xem bọn hắn cái nào một phương chiếm cứ nhà đá nhiều nhất. Ba ba ba. Theo lấy Lục gia gia chủ bọn họ lui ra đình viện, hai tông thiên kiêu liền bắt đầu tranh đoạt nhà đá, tại tranh đoạt bên trong không tiếc ra tay đánh nhau. Nhìn lấy bọn hắn đánh lửa nóng, Trịnh Nhã Ninh có chút khiếp đảm, chỉ dựa vào nàng thực lực, chỉ sợ không giành được nhà đá. Tô Mục quay đầu gặp Trịnh Nhã Ninh không dám tranh đoạt nhà đá, liền định giúp nàng đoạt một gian, tốt như vậy tu luyện địa phương có thể không thể bỏ qua. Trịnh cô nương, nhìn chúng cái nào gian thạch thất? A. Trịnh Nhã Ninh kinh ngạc nhìn về phía Tô Mục, cái gì gọi là nàng nhìn chúng, nàng nhìn chúng hữu dụng không? Ngươi cũng đừng mở ta trò đùa, ta căn bản là không giành được nhà đá. Lắc đầu cười khổ nói. Tô Mục cười cười, nhìn chuẩn hai gian thạch thất thì đi qua. Vậy ta liền giúp ngươi đoạt một gian đi. Trịnh Nhã Ninh khẽ giật mình, giúp nàng đoạt. Làm sao đoạt? Phó Văn Vũ đứng ở thạch thất trước, cũng không có tiến đi tu luyện, mà chính là một mực chú ý Tô Mục, gặp hắn bắt đầu đoạt nhà đá, lập tức đối Thiên Nguyên môn đệ tử nháy mắt ra dấu. Ra tay đừng quá nhẹ, để hắn bỏ ra ngoài. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đệ cử, thần dữ của Ban Duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với. Chương 1072, quan sát học tập, phá giải. Thiên Nguyên môn ba người đệ tử gật gật đầu, lập tức buông tha trước mặt Lạc Nhật tông đệ tử, quay đầu hướng về Tô Mục giết đi qua. Cái này ba cái xuất sinh. Ba cái Lạc Nhật tông đệ tử quay đầu gặp ba người đi đối phó Tô Mục, khí đến giận mắng, nhưng cũng chỉ thế thôi, có Tô Mục giúp bọn hắn hấp dẫn hỏa lực, bọn họ áp lực trong nháy mắt thì nhỏ rất nhiều, lại càng dễ đoạt đến nhà đá. Bất quá hiển nhiên Thiên Nguyên môn không có khả năng để bọn hắn như thế nhẹ nhõm, lập tức phân tới hai người ngăn cản bọn họ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ba người thấy chỉ có hai người ngăn cản bọn họ, khinh thường cười lạnh, đơn đả độc đấu bọn họ có lẽ sẽ còn kiêng kỵ, nhưng nhân số so với bọn hắn thiếu một cái, nghĩ muốn ngăn trở bọn họ. Thì các ngươi hai cái, cũng muốn ngăn trở chúng ta. Lan đi. Trứng mắt đồ vật, lan. Ba người giận dữ mắng mỏ lấy, bất quá hai quyền liền đem hai người bức lui. Thiên Nguyên môn hai người chùi khóe miệng máu tươi, không chút nào buồn bực, nhiệm vụ bọn họ căn bản cũng không phải là để ba người không giành được nhà đá. Các ngươi nghĩ sai, chúng ta căn bản không cần ngăn cản các ngươi, chỉ cần kéo một hồi là đủ. Các ngươi cảm thấy, thì vật kia có thể chịu đựng được bao lâu? Lạc Nhật tông ba người biến sắc, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy hắn đã bị năm cái Thiên Nguyên môn đệ tử bao bọc vây quanh. Đơn đả độc đấu cũng không là đối thủ, đối mặt năm người kết quả có thể nghĩ, bỏ ra ngoài chỉ sợ đều là vọng tưởng. Đáng giận. Bị hủy. Lạc Nhật tông ba người sắc mặt khó coi giận mắng, không phải thật sự hận Thiên Nguyên môn bị hủy, mà chính là ảo não Tô Mục không thể thay bọn họ hấp dẫn hỏa lực. Cố sư huynh nói thật đúng là đúng, cũng là cái vương hữu. Thật không biết hắn tới làm gì, mất mặt xấu hổ sao? Bọn họ tức giận thời điểm, Cố Nhất Phi sắc mặt đã âm trầm đến cùng, nhìn lấy bị vây quanh Tô Mục ý nghĩ đầu tiên không phải đi nghĩ cách cứu viện, càng không phải là tức giận Thiên Nguyên môn bị hủy, mà chính là hận không thể xông đi lên cho Tô Mục hai bàn tay. Nội môn giao lưu đại hội vốn là đầy đủ mất mặt, còn đang cho bọn hắn tiếp tục mất mặt. Bên ngoài đình viện, Lục gia chủ một đám cao tầng yên tĩnh nhìn lấy hai tông đánh nhau, có chút hài lòng. Các ngươi đều nhìn cho thật kỹ, bọn họ đều là nhất phẩm đại tông môn bên trong đỉnh cấp thiên kiêu, bọn họ là như thế nào chiến đấu, như thế nào vận dụng sức mạnh, đều muốn xem cho rõ. Tại bọn họ sau lưng, đứng đấy một đám tuổi trẻ con cháu, tu làm căn bản đều tại thiên cực cảnh, nạp nguyên cảnh cũng có, đều là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy hai tông đệ tử tranh đấu. Lục gia mời hai tông thiên kiêu tới mục đích vô cùng đơn giản, cũng là trợ giúp bọn họ thiên tài tăng thực lực lên. Muốn không phải nội môn giao lưu đại hội, bọn họ cái nào có cơ hội đụng phải nhiều như vậy đỉnh cấp thiên kiêu. Đang quan chiến bên trong, Lục gia con cháu học đến không ít thứ, hai tông thiên kiêu đều là tận hết sức lực tranh đoạt nhà đá, thế nhưng là đều không có nương tay. Không chỉ là muốn học tập, các ngươi càng muốn phá giải bọn họ chiêu thức, tìm kiếm chiến thắng bọn họ phương pháp, thiên kiêu buổi lễ long trọng phía trên, cần phải nhiều đánh bại mấy cái tông môn thiên kiêu. Lục gia gia chủ ngữ khí biến đến nghiêm khắc, gia tộc bọn họ thiên kiêu buổi lễ long trọng, cũng không muốn đến sau cùng biến thành hai đại tông môn sân nhà. Muốn là bọn họ có thể đủ nhiều đánh bại mấy cái tông môn thiên kiêu, vậy bọn hắn Lục gia không chỉ có mặt mũi sáng sủa, càng hội danh tiếng vang xa, tăng lên toàn cả gia tộc sĩ khí cùng phát triển tiền đồ. Lục gia con cháu đều ngưng trọng gật đầu, gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một cái tông môn tử đệ, không ngừng phân tích bọn họ phương thức chiến đấu, nhưng dần dần, bọn họ ánh mắt thì hội tụ tại năm người trên thân. Bọn họ đang làm gì? Lấy nhiều khi ít, thật sự là có nhục tông môn uy nghiêm. Thiên Nguyên môn thì cái này đức hạnh, chỉ biết khi dễ một tên tiểu bối. Xem xét Tô Mục liền biết hắn là 61 người chi bên trong tuổi tác nhỏ nhất, Thiên Nguyên môn lại 5 người liên thủ khi dễ hắn, thực sự quá phận. Nhưng đây là Thiên Nguyên môn sự tình, bọn họ không còn được, chỉ có thể thương hại Tô Mục, âm thầm lắc đầu. Lạc Nhật tông cũng thật sự là, đều không có một người giúp hắn. Hắn cái này là thật thảm, coi như không chết, sợ là cũng phải rơi xuống tàn tật. Thiên Nguyên môn, các ngươi dám? Một tiếng giận dữ mắng mỏ vang lên, chỉ thấy Chiêu Nhất Dương lửa giận ngập trời, bước lui trước người Thiên Nguyên môn đệ tử, tiến lên nghị cách cứu viện Tô Mục. Ngươi đối thủ thế nhưng là ta. Nhưng hôm nay Nguyên môn đệ tử sao lại để hắn đạt được, cười gần sông đi lên ngăn cản, để Chiêu Nhất Dương không thể không tiếp nhận đối với hắn, chỉ có thể nhìn Tô Mục bên kia lo lắng xuống. Trịnh cô nương, đứng cái kia đừng núp đích. Trịnh Nhã Ninh nhìn đến Tô Mục phải đối mặt năm cái Thiên Nguyên môn đệ tử, sắc mặt đại biến phía dưới không chút do dự thì hướng đi lên hỗ trợ, nhưng nàng vừa đến lỗ thai một bên thì vang lên Tô Mục thanh âm, để cho nàng sững sờ tại nguyên chỗ. Ngược lại là có chút đàm phách. Thiên Nguyên môn năm người gặp Tô Mục bị bọn họ vây quanh đều có thể bình tĩnh như thế, không khỏi tán thưởng, muốn là đổi lại người khác, chỉ sợ chân đều bị bọn họ hoảng sợ mềm. Tiểu tử, ngươi đắc tội người nào không tốt, không phải phải đắc tội phó sư huynh, ngươi đây là tại tự tìm cái chết biết không? Ngoan ngoãn quỳ xuống, đem đầu đập tới đất phía trên, chúng ta có thể để ngươi ăn ít một chút đau khổ. Nhớ kỹ, đợi chút nữa mặc kệ chúng ta đem ngươi đánh thành cái dạng gì, đều muốn chính mình bỏ ra ngoài đi. Năm người cười gằn, nếu là không dựa theo bọn họ lời nói làm, nhưng là không ngừng cái này một lần đau khổ. Tô Mục cười, vương lòng nói Phó Văn Vũ dạy các ngươi làm như thế. Năm người sắc mặt lạnh lẽo, phó sư huynh tên cũng là ngươi có thể gọi, còn dám ở chỗ này nói nhảm. Vậy được a, nhớ đến bỏ ra ngoài đi, không bỏ thì đánh tới bỏ mới thôi. Năm người vừa ý gật đầu, này mới đúng mà. Ừm. Ngươi nói cái gì? Rất nhanh bọn họ thì hiểu được Tô Mục lời nói là nói bọn họ, tại chỗ nổi giận. Ngươi là thật không biết tốt xấu. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Năm người phẫn nộ xuất thủ, dù cho khiến cho bọn hắn tu vi đều cao hơn Tô Mục, cũng không chút nào quản đạo nghĩa giang hồ, tất cả đều lấy tàn nhẫn nhất chiêu thức ra chiêu. Hai người công Tô Mục phía trên ba đường, một người công trung lộ, hai người đánh hạ ba đường. Vô luận Tô Mục hướng cái nào tránh đều tất nhiên chịu đến bọn họ công kích, riêng là trung lộ công kích, đủ để cho hắn đời này đều làm không được nam nhân. Tô Mục ánh mắt phát lạnh, xuất thủ tàn nhẫn như vậy, hắn cũng không cần lưu thủ. Nhìn chuẩn công kích hắn bên trong đường Thiên Nguyên môn đệ tử, như thiểm điện nhấc chân. Ầm. Ngao. Trong kích phía dưới, xen lẫn trứng gà tiếng vỡ vụn âm, ngay sau đó là cực kỳ bi thảm chu lên. Phanh phanh. Giang rắc giang rắc. Không đợi hắn người kịp phản ứng, Tô Mục lại lóe lên điện xuất quyền, trực tiếp đối cứng, lấy nạp nguyên cảnh đỉnh phong thân thể nghiền ép, đem hai người xương tay đánh ra, vỡ vụn. Công kích Tô Mục phía dưới ba đường hai người rốt cục kịp phản ứng, mắt thấy Tô Mục lại lần nữa xuất kích, thân hình nhảy lên, dẫm hướng bọn họ chân, trực tiếp dọa đến mất hồn mất vía. Một cước này đạp xuống đến, hai người bọn họ chân tuyệt đối sẽ đoạn. Hai người quyết định thật nhanh, cưỡng ép đem chân thu hồi, ngã trên mặt đất chật vật lăn một vòng. Ầm. Ầm. Vừa xoay người lên, thì nhìn đến Tô Mục rơi xuống đất, hai chân trực tiếp chui vào mặt đất một nửa. Hai người đồng tử hung hăng co rụt lại, tê cả da đầu đến nổ tung. Vẹn vẹn chỉ là phi thân nhảy lên, liền đem cứng như sắt thép mặt đất dẫm vào sâu như vậy, muốn là thật dẫm tại hai người bọn họ trên đùi, xương đùi cũng phải bị dẫm thành phấn vụn. Chương 1073, khắc khinh người quá đáng. Tô Mục nhấc chân theo mặt đất rút ra, nhìn lấy hai người lạnh lùng cười một tiếng, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Vụt vụt. Gặp Tô Mục giống như ác ma một dạng hướng bọn họ đi tới, Thiên Nguyên môn hai người một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. A a a. Nghe lấy kêu thảm lọt vào tai, hai người không khỏi quay đầu nhìn qua, chỉ thấy hai cái sư huynh đệ cánh tay máu me đầm địa, một cái khác sư đệ thì thảm hại hơn, vương bít lấy phía dưới máu tươi mặc dù không có bao nhiêu, nhưng chỉ là chảy ra vết máu cũng đủ để cho bọn họ toàn thân phát lạnh. Muốn là tìm không thấy đoạn chi tái sinh chi thuật, bọn họ cái này sư huynh chỉ sợ đời này đều không làm được nam nhân. Mà cái này đều chỉ là Tô Mục vô cùng đơn giản hai quyền một chân hiệu quả. Hai người khó khăn quay đầu nhìn về phía Tô Mục, da đầu lại lần nữa run lên, không phải nói chỉ có thiên cực cảnh chín trọng tu vi sao? Bọn họ năm cái thiên cực cảnh đỉnh phong, tất cả đều bị nghiền ép. Cái này đến cùng là cái gì quái vật? Nhà đá về ngươi, chúng ta không muốn. Gặp Tô Mục hướng hai người bọn họ tiếp tục đi tới, hai người chân đều mềm, sắc mặt trắng bệch khoát tay nói, cái gì nhà đá, có thể so ra mà vượt mệnh trọng yếu. Nhà đá? Không đổi. Tô Mục lạnh lùng lắc đầu, yên tĩnh nhìn cả người phát run hai người. Các ngươi không phải muốn để ta quỳ tới đất phía trên, đầu đập địa sao? Chúng ta. Hai người run càng thêm lợi hại, cuống quýt muốn giải thích lại chợt tỉnh ngộ Tô Mục muốn không phải cái này, mà chính là muốn để bọn hắn quỳ xuống đất dập đầu. Lại lần nữa nhìn một chút ba cái sư huynh đệ xuống tràng, hai người bắt đầu dao động. Tô Mục, ngươi khắc khinh người quá đáng. Đột nhiên hét to dọa đến hai người nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Văn Vũ sắc mặt âm trầm nhìn lấy bên này, nhất thời vui mừng quá đỗi, bọn họ làm sao đem Phó Văn Vũ cho quên, có Phó Văn Vũ xuất thủ, bọn họ không chỉ có không muốn đánh mất tôn nghiêm, càng làm cho Tô Mục bại đè xuống bôi địa. Coi như Tô Mục đột phá bọn họ vây kín, đánh bại ba người bọn họ lại có thể thế nào, trong mắt bọn hắn, như cũng không phải Phó Văn Vũ đối thủ. Thiên Kiêu ở giữa, liền xem như cùng chênh lệch cảnh giới như cũng phi thường to lớn, đồng dạng Thiên Kiêu dù là đến 10 cái đều không phải là Phó Văn Vũ đối thủ. Huống chi Tô Mục vẫn còn so sánh Phó Văn Vũ thấp một cảnh giới. Ta khinh người quá đáng. Tô Mục nghe lấy Phó Văn Vũ vô sỉ lời nói cười, quay đầu nhìn hắn ta như là khinh người quá đáng, các ngươi Thiên Nguyên môn tất cả mọi người đã sớm lăn ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Phó Văn Vũ lửa giận trong nháy mắt bạo phát, cuồng vọng. Thật sự cho rằng đánh bại ba người bọn họ, ngay tại thiên cực cảnh vô địch. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, liên thiên cực bảng còn không thể nào vào được, vẫn không rõ chính mình cân lượng. Tô Mục hai quyền một chân đánh bại ba người bọn họ, sát thực cả kinh hắn không nhẹ, nhưng rất nhanh hắn thì minh bạch, Tô Mục chỉ là thân thể cường hãn, thừa dịp không phòng bị mà thôi. Nhà đá chi tranh, không có người biết dùng binh khí, mà cái này cho thân thể cường hãn Tô Mục cơ hội. Hai người đối thoại ảnh hưởng đến trong đình viện chỗ có thiên kiêu, hai tông thiên kiêu tuần tự dừng tay, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, nhìn đến địa phía trên không ngừng rú thảm ba người, trực tiếp cho bị sợ nhảy lên. Bọn họ đều là bị hắn đánh thành dạng này, bị năm người vây quanh, phản sát ba người. Mọi người thấy một màn này mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nhìn về phía Tô Mục, càng chiêu nhất dương, càng là không thể tin được chính mình ánh mắt. Trừ chiêu nhất dương cùng Trịnh Nhã Ninh bên ngoài, tại trong mắt người khác Tô Mục cũng là một cái không có danh tiếng gì mới lên cấp đệ tử, trói sáng thành tiểu thiếu đáng thương, thiên cực bảng phía trên càng là không nhìn thấy tên, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Tô Mục hội có khủng bố như thế thực lực. Tại điểm tinh lâu, hắn một quyền đấm chết Trần Minh, thật sự là bằng vào cứng thực lực. Chiêu nhất dương cùng Trịnh Nhã Ninh bị dọa đến không ngậm miệng được, đồng thời não tử một trận chập mạch, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Tô Mục chỉ là gia tông môn hơn một tháng, thực lực sao thì biến đến như thế biến thái. Nha, gia chủ, hắn là ai? Hắn thân thể lực lượng, tốt sinh khủng bố. Cho dù là Phan gia, thế hệ trẻ tuổi đều khó có người có thể với tới. Bên ngoài đình viện Lục gia con cháu tức thì bị dọa đến toàn thân run lên, bọn họ một mực tại nhìn lấy, biết rõ Tô Mục thân thể lực lượng đã khủng bố đến loại trình độ nào. Tối thiểu nạp nguyên cảnh, thân thể lực lượng thế mà viễn siêu tu vi, Phan gia lấy thể phách cường đại mà nổi danh, đều không lớn như vậy năng lực. Đây chính là nhất phẩm tông môn thiên kiêu sao? Một số Lục gia con cháu cười khổ tuyệt vọng lên, không hổ là nhất phẩm tông môn thiên kiêu, quả nhiên cường đại đến làm người tuyệt vọng. Bọn họ còn lấy cái gì tại thiên kiêu buổi lễ long trọng phía trên thắng qua hai tông thiên kiêu? Bọn họ thiên kiêu buổi lễ long trọng, thế tất sẽ trở thành người khác sân khấu. Lạc Nhật Tông, quả nhiên là ra một cái yêu nghiệt. Lục gia gia chủ cũng không khỏi cảm thán, ngầm bực chính mình nhìn nhìn lầm, đoạn đường này hắn thế mà chưa từng có chú ý qua Tô Mục, vốn cho rằng là vai phụ, không nghĩ tới là nhân vật chính. Đây chính là hắn thực lực, cũng không tệ lắm. Cố Nhất Phi rung động nhìn Tô Mục một hồi, cuối cùng cho ra cũng không tệ lắm đánh giá. Hoặc là các ngươi cùng tiến lên, hoặc là ta tiếp tục động thủ. Tô Mục nhấp nô mở miệng, trực tiếp khiêu chiến Thiên Nguyên môn tất cả mọi người. Trong đình viện bên ngoài trong nháy mắt ồn ào, cái này không khỏi cũng quá cuồng vọng. Phó Văn Vũ lửa giận ngập trời, trong lúc nhất thời thật có chỉ huy tất cả mọi người đem Tô Mục xử lý ý nghĩ, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn bảo trì lý trí, thì coi như bọn họ có thể đem Tô Mục xử lý, cũng là thắng không anh hùng, chuyến đi cũng là tại ném tông môn mặt. Càng trọng yếu là tiện nghi Lạc Nhật Tông, bọn họ tất cả đều đi đối phó Tô Mục, cái kia nhà đã chẳng phải là toàn về Lạc Nhật Tông. Hung hăng toát Tô Mục liếc một chút, đối cái kia hai cái Thiên Nguyên môn đệ tử nháy mắt, tranh thủ thời gian chạy, nếu không chạy thì thật muốn quỳ xuống đất dập đầu. Còn không chạy, các ngươi là muốn đối với hắn quỳ xuống đất dập đầu sao? Gặp hai người còn tại cái kia không rõ, Phó Văn Vũ tức giận đến truyền âm gầm thét, đánh không lại Tô Mục còn không chạy, nhất định phải cho tông môn mất mặt. Cái kia hai cái Thiên Nguyên môn đệ tử nghe tiếng một cái giật mình mới hoàn hồn, không cam lòng nhìn một chút nhà đá, chỉ có thể lựa chọn quay đầu liền chạy. Lấy Tô Mục tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cướp đoạt nhà đá cơ hội, chỉ có thể chạy, mới có thể khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Tô Mục quay đầu nhìn lấy hai người, cười nhạt một chút, nếu để cho các ngươi trốn thoát, vậy hắn thì tu luyện uổng phí. Bạch, chỉ là một cái bước xa, liền đến trước mặt hai người. Vụt. Hai người nhìn đến Tô Mục đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, vội vàng thắng gấp, hoảng sợ đến sắc mặt trắng hơn. Tô Mục, ngươi muốn làm gì? Hai người vừa định chất vấn Tô Mục tốc độ vì sao lại nhanh như vậy, nhưng nói liền phát hiện đây không phải trọng điểm là tại sao muốn cản lấy bọn hắn, nhất định để bọn họ quỳ xuống đất dập đầu. Ta nói qua để cho các ngươi đi sao? Tô Mục hờ hững mở miệng, trong mắt hàn quang lóe lên. Toàn đều cho ta, bỏ. Bỏ. Thiên Nguyên môn hai người liếc mắt một cái bên ngoài đình viện Lục gia mọi người, trong nháy mắt lòng tràn đầy khuất đủ. Tô Mục, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi đừng quá mức. Tô Mục cười, chậm rãi mở miệng, vậy ta thì giết các ngươi. Hai người khẽ giật mình, nhìn nhau Tô Mục băng lãnh con người, một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu, đây là thực có can đảm giết bọn hắn. Chương 1074, không có khiến ta thất vọng. Đừng, đừng dạng này. Thiên Nguyên môn hai người triệt để sợ, vội vàng khoát tay nói. Tô Mục yên tĩnh nhìn chăm chú lên hai người bọn họ, hiện tại là hắn xuất thủ để cho các ngươi bỏ, còn là chính các ngươi bỏ. Hai người đọc hiểu Tô Mục ý tứ, lại lần nữa nhìn một chút bên ngoài đỉnh viện Lục gia mọi người, trong lòng xoắn xuýt và phần, thủy chung làm không được chính mình leo ra. Xem ra là muốn ta tới giúp các ngươi. Cái gì? Hai người còn không có kịp phản ứng, trước mắt nhoáng một cái, lồng ngực chỗ thì nên đón trọng kích. Phanh phanh. Phốc. Hai người thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài, theo kịch liệt đau nhức truyền đến, giữa không trung cuồng thổ máu tươi. Bỏ. Hai người vừa trùng điệp rơi trên mặt đất, Tô Mục thì băng lãnh quát nói. Thiên Nguyên môn chúng đệ tử thấy thế sắc mặt một cái so một cái khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục sát ý tràn ngập, Lạc Nhật tông chúng đệ tử kinh ngạc liếc nhau, tiếp lấy thì cũng dần dần hưng phấn lên, huy quyền cao giống. Bò, bò, giống, bò, giống giống, bò, bò, bò. Lạc Nhật tông chúng đệ tử gầm nhẹ cho trên mặt đất hai người gia tăng áp lực thật lớn, ngẩng đầu đoán độc nhìn lấy Tô Mục, nhưng cũng đành phải cắn răng dùng cả tay chân hướng bên ngoài bò. Tại cánh mạng trước mặt, tôn nghiêm đã không trọng yếu như vậy. Tô Mục cũng không có cứ như thế mà buông tha bọn họ, lắc đầu nói quá chậm. Ta đến giúp các ngươi một tay đi. Nghe đến Tô Mục lời nói hai người không sợ ngược lại còn mừng, đây là định đem bọn họ ném ra. Bọn họ tình nguyện bị ném ra, nhanh điểm kết thúc thống khổ này, cũng không nguyện ý như thế bỏ ra ngoài đi, thời gian dài mất mặt xấu hổ. Tô Mục đi đến phía sau hai người, tại hai người đầy mắt chờ đợi quay đầu nhìn về phía hắn lúc, vô tình nhấc chân đạp đi xuống. Ngươi, giang giác. Hai người cả kinh hai mắt bạo trừng, vừa muốn mắng Tô Mục tàn bạo vô tình, Tô Mục thì một chân đạp gãy bọn họ một người chân. A. Tê tâm liệt phế kêu thảm để một người khác lập tức im lặng, kinh khủng nhìn về phía đồng bọn bị đạp gãy chân, sắc mặt trực tiếp rất trắng như tờ giấy. Không, không muốn. Đảo mắt gặp Tô Mục nâng lên một cái khác chân dẫm hướng hắn, trực tiếp hoảng sợ đến toàn thân run rẩy. Giang giác. Thế mà Tô Mục không lại bởi vì hắn sợ hãi mà lưu tình, nhân từ đối với địch nhân cũng là tàn nhẫn đối với mình, câu nói này, hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Còn cần giúp một tay không? Nghe lấy hai người kêu thảm, Tô Mục hờ hững hỏi. Hai người nghe vậy, lập tức không lo được đau đớn, dùng đến hai tay liều mạng hướng bên ngoài bò, lại không nhanh chút, bọn họ một cái chân khác cũng phải phế. Thật, thật hung ác a. Cái này nào chỉ là hung ác, quả thực ngon độc. Kẻ này, chúng ta vẫn là không nên đắc tội a. Lục gia tất cả con em nhìn lấy điên cuồng leo ra hai người, lại nhìn về phía Tô Mục, đã là không rét mà run, hàm răng đều nhanh đánh nhau. Bọn họ thì chưa thấy qua ác như vậy người, đối địch với Tô Mục, chỉ là suy nghĩ một chút xuống tràng, cũng đủ để làm bọn hắn sợ hãi. Các loại hai người bò ra ngoài đi, Tô Mục không nhìn Thiên Nguyên môn mọi người ánh mắt toán độc, nhìn về phía tại trên mặt đất dừng lại kêu thảm, đã bị hoảng sợ ngốc ba người. Muốn ta giúp các ngươi một thanh sao? Ba người nghe tiếng một cái dùng mình, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Tô Mục liếc một chút, lập tức mặc kệ trên thân thể thống khổ đến loại trình độ nào, liều mạng liền hướng bên ngoài bò. Nhìn lấy bọn hắn ra sức bò, Thiên Nguyên môn mọi người sắc mặt một cái so một cái khó coi, đối Tô Mục hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tại chỗ lột hắn ra. Đây là bọn họ cho đến tận này, bị qua lớn nhất sỉ nhục. Tô Mục, lão tử chắc chắn để ngươi vì hôm nay gây nên, trả giá đắt. Phó Văn Vũ không nghĩ tới Tô Mục sẽ như vậy hung ác, hoàn toàn không lưu một chút thể diện, trung điệp chỉ Tô Mục, đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói đi vào nhà đá. Việc đã đến nước này, coi như trả thù Tô Mục cũng vô dụng, hắn muốn trả thù Lạc Nhật tông tất cả mọi người, hắn muốn để Cố Nhất Phi bọn họ, toàn bộ thân nếm Tô Mục gieo xuống quả đắng. Gặp Phó Văn Vũ đi vào nhà đá mặc kệ bọn hắn, hành động trả thù càng không có một chút, chỉ có một câu hung ác lời nói, Thiên Nguyên môn đệ tử triệt để tâm lạnh, lại không đấu trí. Đã đoạt đến nhà đá tranh thủ thời gian quay người tiến vào nhà đá, không có đoạt đến đành phải không cam lòng toát Tô Mục liếc một chút, quay người rời đi. Có Tô Mục tại cái này, không cần nghĩ, bọn họ khẳng định không giành được nhà đá, còn không bằng dứt khoát một chút rời đi. Lạc Nhật tông chúng đệ tử gặp Thiên Nguyên môn đệ tử xám xịt tự giác rời đi, thở dài một hơi, nội môn giao lưu trên đại hội bọn họ bại như vậy thảm, cuối cùng là chút cơn giận. Hướng Tô Mục tìm đến phía cảm kích ánh mắt, muốn là dựa vào Cố Nhất Phi bọn họ không biết cái gì thời điểm mới có thể xả cơn giận này, vẫn là nhiều thua thiệt Tô Mục. Cố Nhất Phi nhìn đến mọi người phản ứng, cảm giác mình địa vị tràn ngập nguy hiểm. Nhìn lấy Tô Mục khó chịu hừ lạnh, một cái hậu sinh tiểu bối, muốn đoạt vị trí hắn, còn chưa đủ tư cách. Tô Mục hơi suy nghĩ, một mặt lạnh lùng đi lên, đứng vững tại Tô Mục trước mặt, hai tay đặt ở tại sau lưng, một bộ trưởng bối tư thái mở miệng, lần này ngươi làm rất không tệ, không có khiến ta thất vọng. Hắn đang nhắc nhở Tô Mục, đừng quên chính mình thân phận, hắn nói ngươi làm không tệ, mới xem như không tệ. Cố Nhất Phi một bộ giáo huấn hậu bối giọng điệu, để Tô Mục rất là không vui, nhưng cũng không có quá nhiều phản ứng đến hắn, hắn muốn nhìn nhà đá tu luyện hiệu quả có thể hay không trợ hắn đột phá thiên cực cảnh 10 tầng, nếu là có thể lời nói, vậy liền cách nạp nguyên cảnh lại gần một bước. Gặp Tô Mục liền đáp lại đều không có liền đi hướng nhà đá, Cố Nhất Phi sắc mặt cấp tốc trầm xuống, dám không nhìn hắn. Tại tông môn, cho dù là đồng dạng trưởng lão, cũng không dám ở trước mặt hắn tự cao tự đại. Tô Mục quay người giận dữ mắng mỏ, Tô Mục bước chân dừng lại, không vui quay đầu nhìn về phía hắn có chuyện gì, mau nói. Đây là tại mệnh lệnh hắn. Cố Nhất Phi tức giận đến hít sâu một hơi, thì thân thể cường hắn điểm, đều không biết mình tính ai. Tô Mục, hôm nay ngươi đem Thiên Nguyên môn triệt để đắc tội, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, nhưng ta vô cùng thưởng thức ngươi, nhận ta là huynh trưởng, ta cam đoan, bọn họ không dám động tới ngươi một cọng tóc gáy. Cố Nhất Phi ngẩng đầu, bảo trì hắn khoan dung, phản phất hắn cho Tô Mục một cái kết bái cơ hội, là hắn bố thí, Tô Mục còn phải nhất định phải cố mà chân quý. Lạc Nhật tông mọi người nghe nói như thế hưng phấn, hai người đệ tử gặp Tô Mục tựa hồ là đang do dự, vội vàng đi lên khuyên nhủ. Tô sư đệ, ngươi còn do dự cái gì? Đây chính là có thể nộ nhưng không thể cầu cơ hội a. Cố sư huynh tại tông môn bối cảnh phi thường lớn, ngươi vừa thêm vào tông môn, một không có bối cảnh hai không người mạnh, có cố sư huynh trợ giúp, về sau ngươi đường liền tốt đi nhiều. Khó được cố sư huynh như thế thưởng thức ngươi, tận dụng thời cơ a. Nghe lấy hai người khuyên cáo, Cố Nhất Phi khỏe miệng khẽ nhếch, thần sắc hiển thị rõ ngạo nghễ, nghe đến không có, nhận hắn là huynh trưởng, là ngươi phúc khí. Chỉ cần Tô Mục đáp ứng, vậy hắn mưu kế liền phải xính, hôm nay Tô Mục gây nên, cùng với về sau thành tựu, đều muốn tính tới trên đầu của hắn. Một cái mới lên cấp đệ tử, không quyền không thế, cũng chỉ xứng cho hắn làm vật làm nền. Tô Mục cười, đối cái kia hai người đệ tử phất phất tay. Hai người sửng sốt, không hiểu là có ý gì. Lan đi. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hai người nghe vậy đột ngột sinh ra lửa giận, nhưng nghĩ tới Tô Mục trước đó tàn nhẫn, thì trong lòng một sợ, hậm hực tránh ra. Nhận ngươi làm huynh trưởng. Tô Mục nhìn lấy Cố Nhất Phi, cười cười sau thì khinh miệt nói ngươi thì tính là cái gì? Chương 1075, nước sóng gợn nói. Ngươi nói cái gì? Cố Nhất Phi vừa còn vẻ mặt đắc ý ngạo nghễ, nghe đến Tô Mục lời nói hai mắt trong nháy mắt băng hàn. Không có nghe rõ. Vậy ta lặp lại lần nữa. Tô Mục hờ hững mở miệng, không thay đổi khinh miệt. Ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách để cho ta bái ngươi là huynh trưởng. Thật coi hắn là ba tuổi hải tử, không rõ ràng ngươi điểm này tính toán. Chỉ riêng là trước đó thờ ơ lạnh nhạt, Tô Mục liền không khả năng đối Cố Nhất Phi có bất kỳ hảo cảm. Ngươi, nói, cái gì? Cố Nhất Phi lửa giận bị triệt để nhen nhóm, mỗi chữ mỗi câu tái diễn trước đó câu nói kia. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, đồng dạng lời nói, hắn không muốn nói thêm lần thứ ba. Cố sư huynh, Cố sư huynh, không nên vọng động Cố sư huynh, khác để bọn hắn chế giễu. Cố sư huynh, chúng ta trước đi tu luyện đi. Gặp Cố Nhất Phi liền muốn bạo tẩu, một bên hai người đệ tử vội vàng đi lên giữ chặt hắn, không ngừng khuyên nhủ. Cố Nhất Phi tức giận đến hai mắt đỏ thẫm, nhưng nhìn một chút đứng ở thạch thất trước cửa xem kịch Thiên Nguyên môn đệ tử, cùng với bên ngoài đỉnh viện Lục gia mọi người, đành phải đè xuống lửa giận. Tốt, rất tốt, Tô Mục, ngươi sẽ hối hận hôm nay sở tác sở vi. Cố Nhất Phi toát Tô Mục liếc một chút, đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói sau vung tay áo đi hướng nhà đá. Tô Mục không có đem Cố Nhất Phi để trong lòng, quay đầu nhìn về phía Trịnh Nhã Ninh. Trịnh cô nương, ngươi thì dùng cái này gian thạch thất như thế nào? Chỉ vào hắn tuyển định nhà đá bên cạnh một gian hỏi. Trịnh Nhã Ninh sững sờ gật đầu, hiển nhiên còn không có theo vừa mới trong rung động hồi lại tâm thần, qua nửa ngày mới cao hứng gật đầu lần nữa tốt, đà tạ Tô sư. Huynh. Nàng vì Tô Mục cường đại mà cao hứng, lấy Tô Mục tu vi cùng thực lực, nàng cũng nên gọi sư huynh. Tô Mục cười một tiếng, quay người đi hướng nhà đá, Trịnh Nhã Ninh cấp tốc đuổi theo. Ai? Chiêu Nhất Dương gặp Tô Mục đều không để ý tới hội hắn, đưa tay gọi lại muốn nói vài lời, đã thấy Tô Mục tiến vào nhà đá đóng cửa lại, vô lực thả tay xuống. Trọng sắc khinh bạn ra hỏa. Liền câu nói đều không cùng hắn nói, bất đắc dĩ lắc đầu, tuyển một gian thạch thất đi vào. Coi như Tô Mục đuổi đi một bộ phận Thiên Nguyên môn đệ tử, có hạn nhà đá còn chưa đủ, không đủ Lạc Nhật tông các đệ tử vào ở, nhưng bởi vì Chiêu Nhất Dương cùng Tô Mục quan hệ không tệ, đều không dùng Tô Mục lên tiếng, còn thừa Lạc Nhật tông đệ tử liền để Chiêu Nhất Dương chọn trước tuyển nhà đá. Tô Mục xếp bằng ở trong thạch thất, trầm tĩnh lại, bắt đầu tu luyện. Hấp thu nồng đậm nguyên khí, dần dần cảm nhận được kinh mạch cùng linh hồn đều có một chút nhói nhói, có phần giống như tê dại, tương đối thoải mái. Cũng thực không tồi. Tô Mục khẽ miệng vung lên hài lòng nụ cười, Lục gia chủ chỗ nói không giả, ở chỗ này tu luyện, sát thực đối tu vi rất có ích lợi, đối với linh hồn lực tăng cường cũng có hiệu quả rõ ràng. Nhưng cái này loại linh hồn tăng cường cũng không thể trực tiếp đem người biến thành luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, càng nhiều là thể hiện tại đối tại lực lượng trưởng khống cùng với năng lực phản ứng. Một gian khác trong thạch thất, Phó Văn Vũ ngồi xếp bằng không có tiến vào tu luyện, mà chính là nhìn trong tay đang dược, thần sắc có chút hung ác. Thiên Tiêu buổi lễ long trọng tại 2 ngày sau, nhất định phải tại trong 2 ngày này đột phá nạp nguyên cảnh. Nguyên bản hắn là không muốn ở chỗ này đột phá, hồi tông môn đột phá càng thêm một thỏa, mượn nhờ tu luyện thánh địa phụ trợ đột phá nạp nguyên cảnh sau thực lực cũng đem càng thêm vững chắc, thậm chí còn có thể tại đột phá sau có không nhỏ tăng phúc. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy, hắn muốn trả thù Tô Mục, tìm về thể diện, nhất định phải đột phá nạp nguyên cảnh. Tại chiến lược phía trên xem thường địch nhân, hắn có thể khinh thường Tô Mục, nhưng trên phương diện chiến thuật hắn nhất định phải coi trọng địch nhân, đột phá nạp nguyên cảnh mới có thể không có sơ hở nào. Tô Mục, lão tử chắc chắn để ngươi thân nếm sống không bằng chết thống khổ. Tại giữ tận bên trong, Phó Văn Vũ một miệng đem đan dược nuốt vào, đồng thời lấy ra tại nội môn giao lưu trên đại hội được đến thánh phẩm nạp nguyên châu, hướng về nạp nguyên cảnh dữ dội xuất phát. Hai ngày thoáng một cái đã qua, theo trong thạch thất chuông đồng vang lên, Tô Mục tiếc nuối mở to mắt. Mới 2 ngày thời gian, tu vi tuy có biên độ nhỏ tăng trưởng, nhưng khoảng cách đột phá thiên cực cảnh 10 tầng vẫn là có khoảng cách không nhỏ. Chỉ có thể nhìn một chút Lục gia thiên tiêu buổi lễ long trọng, có cơ hội hay không đột phá. Đẩy ra cửa đá đi ra ngoài, hai tông thiên tiêu đều lần lượt đi tới, Lạc Nhật tông đệ tử nhìn đến Tô Mục đều hữu hảo chào hỏi, dù là cùng Cố Nhất Phi quan hệ cho dù tốt, cũng không dám cho Tô Mục sắc mặt nhìn. Thiên Nguyên môn đệ tử nhìn đến Tô Mục liền không có khách khí như vậy, đều là khó chịu xử hắn liếc một chút, từ lạnh ra ngoài. Ra tòa viện, chỉ thấy Lục gia gia chủ đã sớm dẫn người chờ, một bên đứng đấy không thể đoạt đến nhà đá Thiên Nguyên môn đệ tử, bị Tô Mục đả thương 5 người cũng tại tề liệt. 4 người có các loại khác biệt băng bó, chỉ có một người không có băng bó, hắn cũng không mặt mũi đem băng bó địa phương lộ ra. Trải qua 2 ngày trị liệu, bọn họ miễn cưỡng có thể rơi xuống đất, đến mức khôi phục, tối thiểu muốn nửa năm trở lên mới có thể làm đến, còn phải mời y thuật tốt nhất y đạo diệu thủ mới được. Đoạn Chi trọng sinh thì lại càng không cần phải nói, đời này đều chỉ có thể nhìn có hay không vận may kia, nổ lên một cái có thể người chết sống lại mọc lại thịt từ xương y đạo thánh thủ. Nhìn đến Tô Mục đi ra, 5 người lập tức bộc phát ra hận ý ngập trời, muốn không phải không có như vậy thực lực, bọn họ đã sớm lao ra đem Tô Mục ra cho bới ra. Bọn họ đánh mất không chỉ có là tôn nghiêm cùng nhà đá, còn có hôm nay tham gia Thiên Kiêu buổi lễ long trọng cơ hội. Lục gia đã sáng tỏ nói cho bọn hắn, thân thể bị trọng thương không có thể tham gia Thiên Kiêu buổi lễ long trọng, bằng không nhất định chết thảm ở bên trong. Tô Mục để bọn hắn tổn thất tôn nghiêm cùng kỳ ngộ, bọn họ há có thể không hận thấu xương. Nhưng bọn hắn lại hận đều vô dụng, Tô Mục thậm chí đều không nhìn nhiều bọn họ liếc một chút. Lục gia con cháu nhìn đến Tô Mục, vừa nghĩ tới 2 ngày trước sự tình bọn họ liền không khỏi tâm thấy sợ hãi. Tô Mục tiểu hữu. Lục gia gia chủ nhìn đến Tô Mục dị thường nhiệt tình, chủ động đi lên chào hỏi. Lục gia chủ, quý tộc Thiên Tiêu buổi lễ long trọng tổ chức ở nơi nào? Không chờ hắn đi đến Tô Mục trước mặt, đằng sau Cố Nhất Phi thì một cái bước xa lao ra, che ở Tô Mục trước người, không mặn không nhạt hỏi. Lục gia chủ không vui nhíu mày, hắn cùng Tô Mục chào hỏi, ngươi đi ra xem náo nhiệt gì? Chú ý tiểu hữu. Thiên Tiêu buổi lễ long trọng tổ chức địa điểm ngay tại tộc ta nước sóng gợn điện, mời. Nhưng hắn cũng không tiện lướt nhẹ qua Cố Nhất Phi mặt mũi, cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, việc này không nên chậm trễ, Lục gia chủ, nhanh lên đi." Gặp Lục gia chủ thuyết hết chưa từ bỏ ý định còn muốn đi cùng Tô Mục chào hỏi, Cố Nhất Phi lạnh lùng mở miệng, thì nhất định phải cùng vật kia thân cận. Làm hắn vui lòng không được. Hắn so Tô Mục cái kia hỗn đản, kém đây. Đối với Cố Nhất Phi thúc giục Lục gia chủ tâm sinh khó chịu, nhưng cũng không tiện nói gì, nhìn Tô Mục liếc một chút sau thì tranh thủ thời gian dẫn đường. Đi 30 phút, Tô Mục mọi người tại Lục gia chủ chỉ huy xuống đến một ngôi đại điện trước, tiến vào đại điện đi qua tiền đường, chỉ thấy một đầu thẳng tắp đặc chế đường lát đá nối thẳng phía trước, nhìn không thấy cuối. Tại thẳng hai bên đường, dòng nước rủ xuống chí thủy mương. Chư vị thiên kiêu, tộc ta thiên kiêu buổi lễ long trọng vô cùng đơn giản, thiên cực cảnh, chỉ cần đi về phía trước ra 30 trượng, 30 trượng về sau vì nạp nguyên cảnh khu vực. Tại nước sóng gợn trên đường, chư vị hội tiếp xúc đến ở thạch thất tu luyện một dạng hiệu quả, bất quá ở chỗ này hội hơi chút mạnh một chút. Nghe lấy Lục gia chủ giới thiệu, hai tông thiên kiêu có chút khịt mũi coi thường, chỉ là hơi chút mạnh như vậy một chút. Lời này ai mà tin thì là ngu ngốc. Hai tông thiên kiêu nhìn lấy nước sóng gợn nói có phần có lòng tin, trong thạch thất kinh mạch cùng linh hồn kim châm hiệu quả bọn họ đã thể nghiệm 2 ngày, thông qua 30 trượng cũng không thành vấn đề. Cố Nhất Phi càng là lòng tin tràn đầy, nhưng liếc Tô Mục liếc một chút về sau, hai mắt nhíu lại, hỏi thăm Lục gia chủ, nước này sóng gợn nói, không công bằng a. Lục gia chủ nhìn về phía Cố Nhất Phi, tại sao không công bằng? Nếu là kinh mạch cùng linh hồn nhận bị kích thích, như là thể phách cường đại, hoặc là luyện đan sư luyện khí sư, thông qua nước sóng gợn nói liền sẽ thành thạo điêu luyện, tại sao công bằng? Cố Nhất Phi bất mãn mở miệng, hắn nói mỗi một chữ đều là tại nhằm vào Tô Mục. Tại thể phách phía trên, Tô Mục không hề nghi ngờ là trong bọn họ mạnh nhất, theo hắn biết, Tô Mục vẫn là một cái luyện đan sư, tại loại này quy tắc dưới, thắng qua bọn họ là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Mà hắn, như thế nào lại để Tô Mục có thắng quá hắn cơ hội? Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 1076, như bị tổn thương, tổng thể không phụ trách. Ai? Đúng a. Cố Nhất Phi lời nói trước tiên đem Thiên Nguyên môn người điểm tỉnh, ào ào phát hiện đang sông nước sóng gợn trên đường, Tô Mục là chiếm hết ưu thế. Lục gia chủ, cái này không công bằng. Quá không công bằng, một ít người thế nhưng là lợi dụng sơ hở a. Lục gia chủ, quý tộc thiên kiêu buổi lễ long trọng, như thế không công bằng, cần gì phải mời chúng ta? Thiên Nguyên môn người mượn cơ hội phát tác, còn khó chịu hướng về Tô Mục trừng mắt. Cố sư huynh có ý tứ gì? Chiêu Nhất Dương nén giận nhìn về phía Cố Nhất Phi, cái này rõ ràng cũng là tại hố chính mình người. Hố chính mình người có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể chỉ huy bọn họ, đánh bại Thiên Nguyên môn sao? Lạc Nhật Tông hắn đệ tử cũng ào ào đối Cố Nhất Phi sinh ra khó chịu, nhưng trở ngại hắn trước kia uy nghiêm, cùng cường đại bối cảnh, đều chỉ tốt lặng yên không lên tiếng. Cố sư huynh, ngươi có ý tứ gì? Trịnh Nhã Ninh lại nhấc không, sáng loáng nhắm vào mình người, còn có chút đạo đức lương tâm sao? Ta có ý tứ gì? Cố Nhất Phi khinh thường liếc Trịnh Nhã Ninh liếc một chút, thản nhiên nói ta chỉ là sớm hỏi một chút quy tắc, miễn cho Tô sư đệ chờ lát nữa nhẹ nhõm chiến thắng, bị đến một ít người ghen ghét. Ngụ ý, hắn làm như vậy đều là vì muốn tốt cho Tô Mục. Trịnh Nhã Ninh bị nói á khẩu không trả lời được, nàng dám khẳng định Cố Nhất Phi tâm tư không có tốt như vậy, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra làm sao phản bác. Lục gia chủ kiến Thiên Nguyên môn mọi người một cái so một cái nhảy vui mừng, chỉ cảm thấy im lặng, Tô Mục thể phách cường đại chẳng lẽ là trời sinh? Còn là không phải đi qua khắc khổ tu luyện mà đến, tại thể phách lên không như người khác, còn có mặt mũi nói. Nhưng vì lắng lại nhiều người tức giận, hắn cũng chỉ đành đưa tay giải thích chư vị bất giận, tộc ta thiên kiêu buổi lễ long trọng, từ trước đến nay công bình công chính, tuyệt sẽ không xuất hiện sử dụng quy tắc người. Đối với lời này Thiên Nguyên môn mọi người hiển nhiên là không phục, Lục gia chủ tiếp tục giải thích nước sóng gợn nói hiệu quả chỉ nhằm vào tu vi, không nhằm vào hắn, vô luận là thể phách cường đại, còn là linh hồn lực cường đại, đều khó có khả năng nhẹ nhõm xông qua. Tại thể phách cùng trên linh hồn cường đại người, không chỉ không cách nào nhẹ nhõm đi qua, thậm chí còn có thể chịu đến càng mạnh hơn kích thích, xông qua độ khó khăn sẽ chỉ càng cao. Nghe nói như thế, Thiên Nguyên môn mọi người lửa giận mới tiêu tan dưới, trên mặt tuần tự vung lên hài lòng nụ cười, giọng nghĩa mai nhìn về phía Tô Mục, thể phách mạnh hơn lại như thế nào? Vẫn như cũng là thắng bất quá bọn hắn. Cố Nhất Phi cũng thầm buông lòng một hơi, xem ra Tô Mục là không cùng hắn đấu tư bản. Chư vị, cho Lục Mô nói xuống lần này buổi lễ long trọng khen thưởng. Lục gia chủ kiến hai tông thiên tài đều không kịp chờ đợi sông nước sóng gợn nói, cất cao giọng nói lần này buổi lễ long trọng chỉ khen thưởng trước 10 người, trước 10 người người đều có thể theo thứ tự lựa chọn khác biệt chân quý trình độ phần thưởng, mà hạng 1 thì có thể đạt được 3 loại chân quý nhất phần thưởng. Hai tông thiên kiêu nghe vậy ánh mắt sáng lên, Lục gia thế nhưng là ngàn năm gia tộc, thực lực chỉ so với bọn hắn tông môn yếu hơn một tia, lấy ra bảo vật chân quý trình độ tuyệt đối không thấp. Tộc ta thiên kiêu buổi lễ long trọng, chỉ vì tăng cường thiên kiêu thực lực, cho nên tại nước sóng gợn trên đường không biết hạn chế xuất thủ, cũng không hạn chế binh khí, như bị tổn thương, bản tộc tổng thể không phụ trách. Còn mời chư vị cẩn thận suy nghĩ. Lục gia gia chủ nói chậm rãi quét mắt hai tông thiên kiêu, cũng là ở ngoài sáng bày ra bọn họ, tại nước sóng gợn trên đường, có thể động thủ, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Đương nhiên, bọn họ Lục gia là không thể nào thật làm cho hai tông thiên kiêu xuất hiện thương vong, dù là không để ý tông môn chỉ trích, chính mình thiên kiêu cũng phải che chở điểm. Nói như vậy mục đích chỉ là vì để hai tông thiên kiêu không cần lưu thủ, giúp bọn hắn thiên kiêu nhiều tăng lên một số thực lực. Có thể động thủ, còn có thể hạ tử thủ. Hai tông thiên kiêu thần sắc đều có chút mất tự nhiên, dù là tại nội môn giao lưu trên đại hội bọn họ đều không có hạ tử thủ, nhưng phàm là thiên kiêu người, người nào không tiếc mệnh. Bất quá so ra, mặt mũi trọng yếu nhất, nếu ai không tham gia, chẳng phải là thừa nhận chính mình không có can đảm, tham sống sợ chết. Có thể hạ tử thủ a. Phó Văn Vũ lại là cao hứng trở lại, liếc Tô Mục liếc một chút, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, xem ra hắn có thể cho Tô Mục đi không ra lục ra. Cao Hứng còn có Cố Nhất Phi, chỉ thấy hắn đắc ý nhìn Phó Văn Vũ liếc một chút, trong lòng cũng vui vẻ nở hoa. Ở thạch thất tu luyện 2 ngày này, hắn nhưng là liều mạng tăng thực lực lên, cùng Phó Văn Vũ tái chiến một lần, hắn tuyệt đối có nắm chắc chiến thắng. Thông môn thể diện, cuối cùng cần nhờ hắn đến vãn hồi. Lục gia chủ thấy không có người lui ra, nhìn về phía sau lưng gia tộc con cháu, đối bọn hắn đánh một cái ánh mắt, đợi bọn hắn sau khi gật đầu thì quay đầu lại nói chư vị, mời đi. Hai tông thiên kiêu địch ý liếc nhau về sau, thì tranh nhau chen lấn phóng tới nước sóng gần nói, không chỉ là vì Lục gia những cái kia khen thưởng, càng là vì tông môn tôn nghiêm. Tô Mục cũng không cam chịu lạc hậu, một cái bước xa xông vào nước sóng gần nói, hừ. Tại người khác tốc độ chậm dần, vẫn còn có thể tự nhiên tiến lên tình huống dưới, Tô Mục lại vẫn không có thể đi ra hai bước thì bị hạn chế lại, chỉ có thể chậm chạp khó khăn tiến lên. Thiên Nguyên môn người gặp Tô Mục tốc độ so với bọn hắn chậm nhiều, khóe miệng vung lên vẻ hài lòng nụ cười, nhìn đến Lục gia chủ cũng không có lừa bọn họ, thể phách cường đại, chịu đến kim châm càng mạnh. Chiêu Nhất Dương cùng Trịnh Nhã Ninh gặp Tô Mục tiến lên khó khăn, không khỏi lo lắng. Các ngươi không đi nữa, chờ lát nữa ta nhưng là vượt qua các ngươi. Tô Mục cười nhạt cười giỡn nói, để Chiêu Nhất Dương hai người không dùng lo lắng hắn. Hai người cười một tiếng, gật gật đầu thì toàn lực tiến lên. Hai tông thiên kiêu đều đem Tô Mục bỏ lại đằng sau, tiếp theo chính là Lục gia con cháu, chỉ chốc lát trước ba trượng khu vực cũng chỉ thừa Tô Mục một người. Lục gia con cháu quay đầu nhìn lấy nửa bước khó đi Tô Mục, bĩu môi thầm thở phào, xem ra cũng không có đáng sợ như vậy nha. Theo ta thấy, hắn cũng là miệng cọp gan thỏ. Đúng, chỉ có thể phách, kinh mạch yếu đuối, đã định trước không có gì tiền đồ. Ta còn tưởng rằng hắn có nhiều đáng sợ, không nghĩ tới cũng là mặt hàng này. Lục gia con cháu xem thường lắc đầu, không còn đem Tô Mục để vào mắt, chuyên tâm đuổi theo hai tông thiên kiêu, đồng thời siêu việt bọn họ. Thì chút bản lĩnh này, đem Thiên Nguyên môn làm mất lòng, còn tại Cố sư huynh trước cuồng vọng, tự chui đầu vào giỏ. Lạc Nhật tông đệ tử cũng đều đoán được Tô Mục hành tẩu khó khăn là bởi vì kinh mạch yếu đuối, chỉ có thể phách đã định trước khó có thành tựu, làm việc còn kiêu ngạo như vậy không lưu chỗ trống, không là muốn chết là cái gì. Hắn tuy là giúp chúng ta một tay, nhưng lấy hắn cái kia tính cách, ai cũng giúp không hắn. Lạc Nhật tông đệ tử đều có cùng Tô Mục phân rõ giới hạn ý nghĩ, Cố Nhất Phi càng là đối với Tô Mục chẳng thèm ngó tới, thì chút bản lĩnh này, cũng dám theo hắn đấu, không biết tự lượng sức mình. Hắn mới là một đời trẻ tuổi người cầm đầu, người nào cũng không thể cướp đi thuộc về hắn vinh dự cùng phong cảnh. Gia chủ, hắn. Lục gia trưởng lão nghi hoặc không hiểu hỏi hướng Lục gia chủ, loại tình huống này bọn họ còn là lần đầu gặp, gia tộc bọn họ bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thiên cực cảnh khổ sở như vậy nước sóng gợn đạo tình huống, cái này quá không bình thường. Lục gia chủ nhíu mày, hắn cũng là nghĩ không thông, theo đạo lý loại tình huống này quả quyết là sẽ không phát sinh. Hoặc là hắn thật sự là kinh mạch yếu đuối, hoặc là cũng là hắn thể phách quá cường đại. Suy tư một lát, Lục gia chủ đến ra một cái kết luận. Sau lưng gia tộc trưởng lão hoặc chấp sự thần sắc đều biến đến cổ quái, quá cường đại. Làm sao cái cường đại pháp? Tối thiểu vượt qua nạp nguyên cảnh trung kỳ. Lục gia chủ một câu nói tiếp theo hoảng sợ đến bọn hắn nhảy một cái, nhìn về phía Tô Mục trong mắt ảo ảo lóe qua không thể tin, mới thiên cực cảnh hậu kỳ, thể phách cường độ thì vượt qua không sai biệt lắm 10 cái cảnh giới, cộng thêm một cái đại cảnh giới. Bất quá một lát, bọn họ thì trước sau mỉm cười. Không có khả năng, khẳng định là kinh mạch yếu đuối. Phan gia chuyên tu thể phách đều khó có khả năng vượt chỉ tiêu nhiều như vậy, hắn làm sao có khả năng làm đến? Đúng đấy, chúng ta cũng đừng suy nghĩ nhiều. Vô cùng đơn giản, hắn cũng là chỉ có thể phách, kinh mạch yếu đuối. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 1077, thứ nhất là ta. Lục gia chủ nghe lấy trưởng lão cùng chấp sự ra kết luận, từ chối cho ý kiến cười cười, xem ra hẳn là hắn xem trọng Tô Mục. Phó Văn Vũ tại ba phương thiên kiêu bên trong xa xa dẫn trước, cho dù là Cố Nhất Phi theo sát sau, cũng rất khó sửa đổi hắn ưu thế. Phế vật. Quay đầu liếc liếc một chút, không có quản Cố Nhất Phi, từ đầu đến cuối hắn cũng không có đem Cố Nhất Phi để vào mắt, trực tiếp nhìn về phía Tô Mục, đã thấy Tô Mục còn tại ba trượng bên trong giày vò, nhất thời đem hắn tức giận đến không nhẹ. Thực sự quá phế vật đến bọn họ đều không có cơ hội đối phó Tô Mục. Bọn họ cũng không thể không để ý tông môn tôn nghiêm, cố ý lưu lại tại đằng sau để Cố Nhất Phi vượt qua bọn họ, chỉ vì đối phó Tô Mục a. Đáng giận. Nhìn lấy đuổi sát ở phía sau Cố Nhất Phi, Phó Văn Vũ tức giận thầm mắng, nhưng cũng chỉ có thể bỏ lỡ đối phó Tô Mục cơ hội tốt. Quả nhiên là địa phương tốt. Tô Mục khó khăn phóng ra một bước, Lục gia hắn thật đúng là không có tới sai. Nước sóng gợn nói kim châm hiệu quả muốn so nhà đá mạnh hơn quá nhiều, đối với hắn mỗi một đường kinh mạch đều là không có không khác biệt kim châm, trên linh hồn lại càng không cần phải nói, hắn chịu kim châm hiệu quả, tối thiểu là người khác hơn gấp 10 lần. Tại thân thể cùng linh hồn song trọng kim châm hiệu quả dưới, thống khổ càng không thể chịu đựng được, trên mặt đã tràn đầy đau cho. Nhưng thống khổ phía dưới, thu hoạch cũng là vô cùng lớn, kinh mạch cùng linh hồn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng cường. Lần trước tại Phan gia thể phách thu hoạch được tăng lên trên diện rộng, nhưng không có ban ơn cho nhiều ít kinh mạch, cái này một lần, đủ để cho ta toàn thân trên dưới tất cả địa phương đều ngang nhau nạp nguyên cảnh đỉnh phong. Đi đến nước sóng gần nói, thực lực trưởng không đem càng thêm đúng chỗ, độ linh cảnh trước, lại không trở ngại. Tô Mục trong mắt lộ ra một vệt lệ quang, tiếp tục tiến lên. Theo đối kim châm hiệu quả thích ứng, cùng với kinh mạch cùng linh hồn không ngừng tăng cường, tốc độ bắt đầu chậm rãi tăng tốc, một phút sau rốt cục đuổi theo đại bộ đội, cho dù chỉ là ở cuối xe vị trí, vượt qua ba phương thiên tiêu, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lại một khắc đồng hồ trôi qua, tại ba phương thiên tiêu rất cảm thấy áp lực, nửa bước khó đi thời điểm, Tô Mục lấy vững vàng tốc độ không ngừng hướng về phía trước, dần dần siêu qua không ít người, đến vị trí trung tâm. Hắn làm sao cùng lên đến? Hắn cái gì thời điểm cùng lên đến? Bị vượt qua nửa ngày kiêu ngạo nhìn đến Tô Mục đều là một mặt mộng bức, bọn họ đều nhanh đem Tô Mục cái này người cho quên, một cái lót đấy cũng không đáng đến bọn hắn đi nhớ thương, có thể không có nghĩ rằng Tô Mục không chỉ có cùng lên đến, còn vượt qua bọn họ. Mắt thấy Tô Mục tốc độ không nhanh, đằng sau Thiên Kiêu tuần tự cắn răng gia tốc, bọn họ cũng không tin tà, còn không có cách nào vượt qua một cái lớp đáy. Hừ hừ. Có thể vừa đi ra hai bước, kim châm song trọng thống khổ đột nhiên tăng lên, đau đến để bọn hắn toàn thân phát run, kém chút thì quỳ tới đất phía trên. Đáng giận. Đáng chết, nơi này kim châm cường độ, tối thiểu là ngay từ đầu cấp 3, hắn làm sao chả có thể vững bước tiến lên? Hắn làm sao làm được? Nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, đằng sau Thiên Kiêu đều là cắn răng không cam lòng, lại không thể làm gì. Hắn làm sao? Nước sóng gợn đạo ngoại lục gia chủ mọi người nhìn lấy Tô Mục đều cả kinh lưỡi lưỡi, trong mắt hiện ra thật không thể tin. Không phải kinh mạch yếu đối sao, không phải nửa bước khó đi sao? Làm sao kẻ đến sau cư phía trên? Đáng sợ nhất là, so với người khác Tô Mục tốc độ bình ổn, vững bước tiến lên, cho dù chỉ còn lại sau cùng 10 trượng, Tô Mục cũng có vượt qua phần lớn người hy vọng. Chỉ phải gìn giữ tốc độ này, trước năm không thành vấn đề. Lục gia chủ trong lòng mọi người tính toán một chút, đến ra một cái rung động kết quả. Chỉ còn sau cùng 5 trượng. Phó Văn Vũ xa xa dẫn trước, nhìn lấy chỉ còn lại sau cùng 5 trượng, khóe miệng không khỏi dương lên, đệ nhất, vững vàng là hắn. Nhưng chỉ là đến cái đệ nhất, cũng không phải hắn muốn. Liếc liếc một chút dồn hết sức muốn đuổi siêu hắn Cố Nhất Phi, Phó Văn Vũ khóe miệng nụ cười biến đến âm hiểm, cố ý làm ra chống đỡ hết nội trạng thái, tốc độ chậm xuống mấy phần. Cơ hội tốt. Cố Nhất Phi nằm ngậm cũng nhớ lấy muốn vượt qua Phó Văn Vũ, khổ vì một mực không có cơ hội, nhìn đến Phó Văn Vũ tốc độ bắt đầu chậm dần, hai mắt lập tức sáng lên, bắt lấy cái này đại thời cơ tốt, bộc phát ra tích xúc đã lâu lực lượng, liều mạng xông về phía trước. Cước bộ rơi xuống đất, trực tiếp vượt qua Phó Văn Vũ nửa trượng. Hô. Liếc liếc một chút sắc mặt đại biến Phó Văn Vũ, Cố Nhất Phi lồng ngực chập trùng, thở dài một ngụm trọc khí, cảm thấy hả giận. Ở thạch thất hai ngày, hắn không có uổng phí tu luyện. Tông môn tôn nghiêm, cuối cùng là phải dựa vào hắn đến vãn hồi, mà không phải Tô Mục vật kia. Phó Văn Vũ, ngươi thì ngoan ngoãn tại ta phía sau cái mông hít bụi đi. Ha ha. Cố Nhất Phi cười to trong lòng, đắc ý tiếp tục tiến lên. Phó Văn Vũ trên mặt phẫn nộ cùng không cam lòng rất nhanh liễm dưới, biến thành đạt được âm hiểm cười, thật sự là nghe lời. Chỉ cần vượt qua hắn, đó chính là ngươi tự kỳ. Mắt thấy Cố Nhất Phi dãy rủa lấy tiến lên chỉ còn một trượng khoảng cách, Phó Văn Vũ quả quyết rút kiếm, động thủ thời điểm đến. Cố sư huynh, cẩn thận. Đằng sau Lạc Nhật Tông đệ tử thấy thế, kinh hô nhắc nhở, đồng thời nổi giận, liền xem như vì đoạt đệ nhất, xuất thủ cũng không nên là trực tiếp động dùng binh khí, đây rõ ràng cũng là tại muốn Cố Nhất Phi mệnh. Cái gì? Cố Nhất Phi còn đắm chìm trong lập tức liền muốn chiến thắng vui sướng bên trong, nghe đến kinh hô trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, nhưng tiếp xuống tới nguy cơ sinh tử để hắn toàn thân sù lông. Hoắc. Đột nhiên xoay người nhìn lại, chỉ thấy Phó Văn Vũ đã huy kiếm giết chết trước mặt hắn. Phó Văn Vũ, ngươi muốn làm gì? Kinh Thanh giận dữ mắng mỏ, vì đoạt đệ nhất, xuất thủ thì đòi mạng hắn. Làm gì? Phó Văn Vũ cười lạnh, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Nhìn đến Phó Văn Vũ cười lạnh, Cố Nhất Phi trong nháy mắt minh bạch hết thảy, nhất thời phẫn nộ. Ngươi cho ta là bùn nặn sao? Trong lòng nộ hống, huy trưởng hướng về Phó Văn Vũ đánh tới. Tại nội môn giao lưu trên đại hội chẳng qua là may mắn thắng qua hắn, mà hắn đi qua hai ngày này khổ tu, cho dù là nạp nguyên cảnh cũng đừng hòng giết hắn. Keng. Một trưởng vũ mở lợi kiếm, tại cực mạnh kim châm hiệu quả dưới, Cố Nhất Phi vẫn là xoay người mà lên, một chân đạp hướng Phó Văn Vũ bụng, đồng thời thành công đạp trúng. Vụt. Có điều hắn một cước này uy lực nhỏ điểm, chỉ đem Phó Văn Vũ bước lui vẹn vẹn một bước, không có tạo thành trở ngại. Phó Văn Vũ vô vỗ trên quần áo dấu chân, ngẩng đầu trêu tức nhìn lấy Cố Nhất Phi. Không tệ a, so sánh với hai ngày trước, thực lực tăng lên không ít. Đối với hắn khích lệ, Cố Nhất Phi sắc mặt lại cấp tốc biến đến hỏng bét. Người sao lại thế? Cố Nhất Phi làm sao đều không thể tin được, thủ hắn một chân, làm sao lại chỉ lui lại một bước, liền thương tổn đều không thụ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, là mình một cước kia uy lực quá nhỏ, vẫn là Phó Văn Vũ thực lực đã vượt qua hắn quá nhiều. Nghĩ mãi mà không rõ thật sao? Phó Văn Vũ khẽ miệng vùng lên đắc ý cười lạnh, hắn thì là ưa thích nhìn Cố Nhất Phi cái này chấn kinh không hiểu biểu lộ, còn mang theo hoảng sợ, để hắn thực sự thoải mái. Chờ lát nữa ngươi thì minh bạch. Phó Văn Vũ huy kiếm, lại lần nữa hướng về Cố Nhất Phi đánh tới, đồng thời trong miệng hô to hạng một là ta. Đến thời điểm Lạc Nhật Tông vấn trách, hắn liền có thể dùng lời này hồi phục, hắn là vì đoạt đến đệ nhất danh tài không cẩn thận giết Cố Nhất Phi. Cục. Trung điệp tiếng bước chân vang lên, Phó Văn Vũ động thủ đồng thời, Tô Mục thành công đi đến sau cùng bá trượng. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 1078, đi không được, rút không. Ba trượng phạm vi bên trong trừ Tô Mục cùng Phó Văn Vũ hai người bên ngoài, còn có 6 người, Lạc Nhật Tông một người, Thiên Nguyên Môn hai người, Lục Gia ba người. Tại chính mình trên địa bàn, Lục Gia chiếm cứ không ít ưu thế. Phó Văn Vũ ra tay thật hung ác, vừa ra tay chính là muốn mạng hắn. Theo ta thấy, Phó Văn Vũ có thể so sánh cái kia Tô Mục hung ác nhiều. Phó Văn Vũ, ngươi cái xuất sinh. Phó sư huynh, giết hắn. Lục Gia ba người lưu lưới, hai tông ba người tâm tư dị biệt thời điểm, tuần tự liếc gặp một bóng người, ngay từ đầu người nào đều không có để ý, đều tại nhìn chằm chằm Phó Văn Vũ hai người chiến đấu, qua một lát mới phát hiện không hợp lý, vừa mới bóng người, tựa như là sáu trong lòng người đột nhiên giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn qua, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thật sự là hắn? Hắn cái gì thời điểm tới? Hắn sao có thể đi đến nơi đây? Sáu người không thể tin được, còn tưởng rằng là ảo giác, xoa xoa con mắt, trước nhìn về phía ngay từ đầu ba trượng khu vực, không thấy cái gì bóng người, lại nhìn về phía Tô Mục, thật sự rõ ràng đứng tại trước mặt bọn hắn. Ngươi, ngươi? Sáu người chỉ vào Tô Mục, cả kinh triệt để nói không ra lời. Thật là quái vật. Chiêu Nhất Dương cùng Trịnh Nhã Ninh đều tại nước sóng gợn trên đường dãy rùa, nhìn lấy đi đến sau cùng ba trượng khu vực Tô Mục, cười khổ lắc đầu. Quả nhiên, khi nào chỗ nào, bọn họ cũng không thể đánh giá thấp Tô Mục quái thai này. Lục gia gia chủ mọi người cũng đối Tô Mục là hoàn toàn phục, bọn họ thì chưa thấy qua như thế quái nhân. Hắn làm sao đứng cái kia? Gặp Tô Mục thật lâu đứng ở nơi đó bất động, Lục gia chủ nhíu mày, đi thẳng đến sau cùng ba trượng Tô Mục đều không có dừng lại, tốc độ là vô cùng ổn định, theo đạo lý tới nói không cần phải xuất hiện đột nhiên thì đi không được tình huống. Hắn cũng không đi hỗ trợ. Lại nhìn Phó Văn Vũ hai người đánh lửa nóng, Cố Nhất Phi rơi vào hạ phòng, Lục gia chủ càng cảm thấy kỳ quái, tông môn của mình người không đi rút, chẳng lẽ còn nhìn lấy hắn không chết được. Ách. Một lát sau Lục gia chủ đột nhiên hoảng hốt, không chắc chắn thật đúng là nguyên nhân này. Hắn thật đúng là đang xem kịch. Sau cùng ba trượng sáu người dần dần theo trong rung động tỉnh táo lại, Thiên Nguyên môn hai người cùng Lục gia ba người bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tất cả đều cả kinh về sau vừa lui. Có thể đi đến nơi đây, mặc kệ Tô Mục là làm sao làm được, đều chứng minh hắn vẫn như cũng là hai ngày trước cái kia kẻ hung hãn. Lại vừa nghĩ tới Tô Mục là kẻ đến sau cư phía trên, là theo sau cùng đuổi kịp bọn họ liền càng thêm không dám đắc tội Tô Mục. Lạc Nhật Tông đệ tử cũng là sợ hãi nhìn lấy Tô Mục, nhưng nghĩ lại một chút, hắn cùng Tô Mục là đồng tông đệ tử, muốn sợ cái gì, sống lưng lập tức thì thẳng. Hoa. Quách Hàng nghe tiếng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Cố Nhất Phi thổ huyết ngã trên mặt đất, lập tức cả kinh nhảy một cái. Cố sư huynh. Cố Nhất Phi che ngực, máu tươi không ngừng theo khe hở chảy ra, thống khổ khó làm. Quách Hàng, nhanh đến giúp đỡ. Hiện tại chỉ dựa vào một mình hắn căn bản đánh không lại Phó Văn Vũ. Quách Hàng gấp đến độ nhảy dựng lên, hắn hỗ trợ cái gì à, coi như hắn cách ngươi gần nhất, nhưng cũng kém lấy hai chỗ đây, chỉ là khoảng cách này hắn thì tạm thời đột phá không, càng đừng đề cập còn có hai cái Thiên Nguyên môn đệ tử ở một bên nhìn chằm chằm, hắn muốn là dám động thủ, sợ là muốn chết tại ngươi đằng trước. Cố sư huynh, ngươi mau lui xuống tới đi. Lo lắng nói, đánh không lại liền chạy à, hoặc là bỏ quyền cũng được, cái gì cũng không sánh nổi mệnh trọng yêu a. Cố Nhất Phi nghe đến Quách Hàng lời nói trực tiếp tức giận đến lại lần nữa thổ huyết, ngươi nhìn hắn hiện tại có cơ hội lui sao? Phó Văn Vũ là ước gì nhanh điểm giết hắn, trừ bỏ quyền hắn liền không có lựa chọn thứ hai. Có thể bỏ quyền thì mang ý nghĩa từ bỏ lần này kỳ ngộ, còn muốn đánh mất tông môn tôn nghiêm, trở thành tông môn sỉ nhục. Phó Văn Vũ, thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta? Nam mơ. Cố Nhất Phi chuyển tay lấy ra một viên thuốc nuốt vào, giống giận thì huy kiếm giết tới. Phó Văn Vũ cười khẩy, tiếp tục xuất thủ. Đinh đinh đang đang. Nhìn lấy Cố Nhất Phi bị Phó Văn Vũ đè lên đánh, Quách Hàng gấp đến độ đều giơ chân, lại không có tia một chút xíu biện pháp, đảo mắt chỉ thấy cái kia hai cái Thiên Nguyên môn đệ tử ánh mắt đã kinh biến đến mức không thích hợp, xem bộ dáng là dự định tùy thời động thủ. Quách Hàng sợ hãi lui lại một bước, trực tiếp đụng vào Tô Mục, quay đầu nhìn Tô Mục nhất thời linh quang chợt hiện, trên mặt nở rộ hy vọng. "Tô sư đệ, nhanh, ngươi nhanh đi giúp Cố sư huynh." Tô Mục có thể đi đến nơi đây, bằng hắn cái kia khủng bố thân thể lực lượng, tuyệt đối có thể trợ Cố Nhất Phi một chút sức lực. Tô Mục một mặt hờ hững, không có trả lời. "Tô sư đệ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi hỗ trợ a." Quách Hàng nghi ngờ nói, trong mắt hắn, Tô Mục đi giúp Cố Nhất Phi cũng là chuyện đương nhiên sự tình, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Nhất Phi đối Tô Mục làm qua cái gì. "Đi không được, giúp không." Tô Mục gọn gàng làm trả lời. Hắn tại sao muốn đi giúp Cố Nhất Phi? Quách Hàng sững sờ dưới, ngay sau đó thì đối cái này lời hoàn toàn không tin, đều có thể đi đến nơi đây, đột nhiên thì đi không được. Nói đùa cái gì? Tô sư đệ, Cố sư huynh dù sao cũng là ngươi sư huynh, có đồng tông tình nghĩa, ngươi không thể thấy chết mà không cứu sao? Quách Hàng đột nhiên khai khiếu, nghĩ đến là Tô Mục không muốn giúp bận điệu, trầm mặt khiển trách nói. Hắn lại không chết, không cần đến cứu. Tô Mục không có để ý Quách Hàng đạo đức bản giá, vẫn là hờ hững thái độ. Không chết. Quách Hàng trợn mắt nhìn, cái này còn gọi không chết? Lập tức liền muốn bị Phó Văn Vũ giết. Tô sư đệ, ngươi im miệng. Tô Mục quát lạnh đánh gãy Quách Hàng lời nói, tiếp theo hai mắt nhắm lại. Đừng quấy rầy ta đột phá. Đi đến bây giờ, rốt cục có thể đột phá thiên cực cảnh 10 tầng. Quách Hàng tức giận đến hai mắt trừng trừng, vừa định phát tác, có thể nhìn đến Tô Mục sát cơ ẩn ẩn phát ra, trong nháy mắt thì không dám nói nữa. Tô Mục hung ác, đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ, cho dù là đồng tông đệ tử, cũng không dám quá phận đắc tội hắn. Đột phá? Còn thật có gan lớn. Ba cái Lục gia con cháu gặp Tô Mục dám ở cái này đột phá, không khỏi líu lưỡi, liếc nhau về sau thì lần lượt lui lại, để tránh bị tác động đến. Không ra bọn họ sở liệu, một bên hai cái Thiên Nguyên môn đệ tử nhìn chằm chằm Tô Mục dần dần lộ hung ác, xác định Tô Mục là thật tại đột phá, không có vội vã động thủ, mà chính là đối cách bọn họ bất quá xa một trượng ba cái sư huynh đệ nháy mắt ra dấu, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới, liên thủ chu sát Tô Mục. Lần này bọn họ lại là 5 người, nhưng không giống với 2 ngày trước, lần này bọn họ sẽ không cho Tô Mục cơ hội động thủ, mạnh liệt xuất kích, nhất kích chí mệnh. 5 cái thiên cực cảnh 10 tầng, lần này cũng đều động dùng binh khí, giết một cái chính tại đột phá bên trong Tô Mục, dễ như trở bàn tay. Đối với sắp đến nguy hiểm, Tô Mục không hề hay biết, vẫn như cũ chuyên tâm đột phá. Quách Hàng một mặt khó chịu chừng lấy Tô Mục, tiếp lấy thì lo lắng nhìn về phía Cố Nhất Phi, nhìn đến thương thế hắn càng ngày càng nặng, tâm dần dần chìm xuống. Cứ theo đà này, Cố Nhất Phi chỉ sợ chống đỡ không quá nửa phút, liền sẽ chết tại Phó Văn Vũ trong tay. Hắn không biết, đây là tại Phó Văn Vũ lưu thủ tình huống dưới Cố Nhất Phi mới có thể sống lâu như thế, Tô Mục mới vừa đi tới sau cùng ba trượng phạm vi bên trong, Phó Văn Vũ thì trước tiên chú ý tới. Nhìn đến Tô Mục thứ nhất mắt Phó Văn Vũ thì cải biến kế hoạch, trước hết giết Tô Mục, lại giết Cố Nhất Phi. Cố Nhất Phi đã là cái thất gỗ phía trên thịt, chỉ có Tô Mục mới là biến số. Giết Tô Mục mới có thể càng yên tâm hơn, báo thủ cũng càng thêm thông khoái. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 1079, tùy thời mà động. Bọn họ muốn động thủ. Ba cái Lục gia con cháu gặp đằng sau ba cái Thiên Nguyên môn đệ tử khó khăn tới, đều hiểu Thiên Nguyên môn lập tức liền sẽ đối Tô Mục động thủ. Quách huynh, bọn họ liền muốn đối Tô Mục động thủ. Một lục gia con cháu hảo tâm nhắc nhở Quách Hàng, bọn họ đều đối hai tông thiên kiêu tính danh cùng bộ dáng nhất thanh nhị sở. Hả? Quách Hàng nghi hoặc nhìn lục gia ba người liếc một chút, quay đầu nhìn về phía không ngừng tới gần Thiên Nguyên Môn ba người, sắc mặt đột biến, đây là thật đánh tính toán đối Tô Mục động thủ. Thiên Nguyên Môn, khinh người quá đáng. Không chỉ khi dễ Cố Nhất Phi, còn muốn đem bọn hắn tất cả mọi người lưu tại nơi này không thành. Nhưng nổi giận thì nổi giận, Quách Hàng không chỉ không có lựa chọn giúp đỡ, ngược lại đứng ở một bên, biểu thị việc này không liên quan hắn. Lục gia ba người nhìn đến Quách Hàng động tác, không khỏi mắt trợn tròn, như thế quả quyết liền đem đồng tông sư đệ cho bán. Quách Hàng không nhìn ba người rất ngạc nhiên cùng xem thường ánh mắt, khác nhìn như vậy hắn, là Tô Mục trước không giúp đỡ, hắn không giúp đỡ cũng chuyện đương nhiên. Lục gia ba người đương nhiên minh bạch Quách Hàng là ý tưởng gì, vẫn như cũng là xem thường, Tô Mục không giúp là Cố Nhất Phi hại người trước đây, hai ngày trước cùng hiện tại đều là như thế. Bọn họ thân là người ngoài cuộc là nhìn đến lại quá là rõ ràng, hai ngày trước Cố Nhất Phi muốn đoạt Tô Mục công lao, hôm nay chặn ngang một chân, không để bọn họ gia chủ cùng Tô Mục nói chuyện với nhau, sau đó càng là chẳng biết xấu hổ lấy không công bằng danh nghĩa hại Tô Mục, những thứ này bọn họ đều là thấy rất rõ ràng. Cho nên Tô Mục không giúp Cố Nhất Phi, hoàn toàn nói còn nghe được, lấy ơn báo oán chỉ là bốn chữ mà thôi, tại không có hắn mắt tình huống dưới, chỉ có ngu ngốc mới sẽ làm như vậy. Nhưng Quách Hàng thì khác biệt, hai ngày trước nếu không có Tô Mục, sợ là liền nhà đá đều không giành được, còn muốn bị chèn ép không ngóc đầu lên được, hiện tại không chút do dự lựa chọn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, thật là khiến người khinh thường. Đông ca, muốn không chúng ta giúp hắn một chút ta? Một lục gia nữ thiên kiêu mở miệng, có chút tức giận bất bình, nàng thì không quen nhìn Quách Hàng loại này người, càng không quen nhìn loại sự tình này. Lục Hiểu Đông trầm ngâm không có lên tiếng, Lục Mưa Kha tiếp tục khuyên nhủ Đông ca, chúng ta không phải liền là muốn cùng hai tông thiên kiêu so chiêu sao? Lại không động thủ, nhưng liền không có cơ hội. Lời này để Lục Hiểu Đông trong nháy mắt dao động, Thiên Nguyên Môn một lòng nghĩ cùng Lạc Nhật Tông đấu, Lạc Nhật Tông cũng là như thế, hai tông căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, bọn họ như là không chủ động xuất kích lời nói, vậy liền uổng phí hết cơ hội lần này, gia tộc hành động lần này cũng đem mất hết vô liếng. Ánh mắt quét qua, chỉ thấy hai tông thiên kiêu một mực là đối chọi gay gắt, bọn họ thực sự không có cơ hội gì, đành phải gật đầu đáp ứng, vừa vặn hắn cũng mười phần thưởng thức Tô Mục. Chờ bọn hắn đi lên thời điểm thì động thủ. Gặp Lục Hiểu Đông đáp ứng, Lục Mưa Kha cao hứng gật đầu, quay đầu nhìn chằm chằm tới ba cái kia Thiên Nguyên Môn đệ tử, đã thấy ba người đi đến sau cùng ba trượng phạm vi bên trong, lại vẫn là không có lựa chọn động thủ. Cái này khiến Lục Mưa Kha rất là không hiểu, quay đầu hỏi thăm nhìn về phía Lục Hiểu Đông, không phải muốn đối Tô Mục động thủ sao? Làm sao đứng ở nơi đó bất động? Lục Hiểu Đông ngay từ đầu cũng là không thể nào hiểu được, thẳng đến nhìn Tô Mục liếc một chút mới giật mình minh bạch. Bọn họ là phải chờ Tô Mục đến đột phá thời khắc mấu chốt lại động thủ, bảo đảm không có sơ hở nào. Đột phá thời khắc mấu chốt là vô dụng nhất lực phản kháng thời điểm, Thiên Nguyên Môn dụng tâm chi hiểm ác, ác độc vô cùng. Còn nhất phẩm đại tông môn, ta xem bọn hắn thì là một đám súc sinh. Lục Mưa Kha phẫn nộ, Thiên Nguyên Môn sở tác sở vi, trực tiếp phá hư nàng đối nhất phẩm đại tông môn tất cả hảo cảm, chỉ còn lại có buồn nôn. Mưa Kha, không được nói bậy. Lục Hiểu Đông truyền âm gian dạy, dù là chỉ là tại cùng hắn truyền âm phát tiết không bằng phẳng, chửi bới nhất phẩm đại tông môn lời nói vẫn là nói ít. Bọn họ Lục gia cùng Phan gia một dạng, thực lực chỉ cùng nhất phẩm đại tông môn kém hơn một tia, đều là thổi phồng, là tuyệt không dám quá phận đắc tội bất kỳ một cái nào nhất phẩm đại tông môn. Lục Mưa Kha khó chịu hừ lạnh, không tốt nhìn chằm chằm Thiên Nguyên Môn năm người, chỉ cần bọn họ động thủ, nàng cũng sẽ lập tức động thủ. Ông, ông. Chỉ chốc lát, Tô Mục khí tức không ngừng phát ra, hướng về quanh thân quét ngang, đem người chung quanh y phục thổi bay phất phới. Muốn đột phá. Mọi người kinh hô, Thiên Nguyên Môn năm người càng là quyết định thật nhanh, đối Tô Mục phát động công kích. Xuất sinh. Thiên Nguyên Môn, các ngươi bọn này thiên sát. Chiêu Nhất Dương cùng Trịnh Nhã Ninh thấy thế lửa giận ngút trời mắng to, bọn họ đã sớm phát giác Thiên Nguyên Môn ý đồ, một mực dãy rủa lấy tiến lên muốn đi hỗ trợ, nhưng không biết sao thực lực bọn hắn đều kém một chút, cho dù là Chiêu Nhất Dương cũng còn kém nửa trượng khoảng cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời Nguyên Môn năm người vây giết Tô Mục. Tại kịch liệt kim châm hiệu quả phía dưới, bọn họ đều không thể dùng cương khí làm viễn trình công kích, chỉ có thể cận chiến, cho nên dù là chỉ có nửa trượng khoảng cách, trong lúc nhất thời Chiêu Nhất Dương cũng vô pháp giúp đến gấp cái gì. Phó Văn Vũ, ngươi cái xuất sinh. Chiêu Nhất Dương đối Phó Văn Vũ lửa giận lại lần nữa tăng lên một tầng, nguyên bản hắn đã đứng vào thiên cực bảng trước năm, thực lực là không thể nghi ngờ, trừ Phó Văn Vũ bên ngoài, Thiên Nguyên Môn bất luận cái gì thiên cực cảnh hắn đều không giả bao nhiêu. Nhưng cũng thật là Phó Văn Vũ dụng tâm ác độc, tại nội môn giao lưu đại sẽ trực tiếp khiêu chiến hắn, ra tay âm độc, để hắn đến bây giờ trọng thương, không cách nào phát huy ra hoàn toàn thực lực, cái này mới đưa đến hắn vô luận là ở thạch thất tranh đoạt phía trên vẫn là hiện tại, đều là rơi vào người sau. Muốn không phải Phó Văn Vũ, hắn làm thế nào có thể không giúp được Tô Mục mảy may. Đinh đinh đang đang. Ngay tại Chiêu Nhất Dương lửa giận công tâm, gần như tuyệt vọng thời điểm, chỉ thấy Thiên Nguyên Môn năm người bị trực tiếp bước lui. Chiêu Nhất Dương hai mắt trừng càng lớn, nhìn đến Lục Mưa Kha ba người vây quanh ở Tô Mục chung quanh, đều là không thể tin. Chính bọn hắn đều không giúp đến, Lục nhà thế mà trước tiên trợ giúp Tô Mục. Lục gia, các ngươi có ý tứ gì? Thiên Nguyên Môn năm người cũng là ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh sắc mặt cấp tốc cầm trầm, dám xấu bọn họ chuyện tốt. Không có ý gì. Lục Hiểu Đông kiếm chuyển hướng, lười nhắc giải thích. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, công kích chính tại đột phá Tô Mục, đây chính là các ngươi Thiên Nguyên Môn tác phong. Lục Mưa Kha tính cách ngay thẳng, thẳng thắn liền mắng. Thiên Nguyên Môn năm người sắc mặt lại lần nữa khó coi, bọn họ làm thế nào, cần dùng tới ngươi dạy. Lan đi. Các ngươi là muốn đối địch với ta tông sao? Gặp Lục Hiểu Đông ba người đứng đấy bất động, Thiên Nguyên Môn năm người giận dữ không thôi, có nghĩ tới hay không cùng bọn hắn đối nghịch hậu quả? Không dám. Lục Hiểu Đông đạm mạc mở miệng, năm vị đừng hiểu lầm, chúng ta chính là một phen hảo tâm, chỉ là không muốn để cho quý tông bịt kín lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bêu danh. Thiên Nguyên Môn năm người bị tức cười, nói đường hoàng. nhìn đến chúng ta thật đúng là đến muốn cảm ơn các ngươi có hảo ý. Không biết chúng ta lòng biết ơn, các ngươi có thể hay không đỡ được. Năm người gầm thét, ngang nhiên đối Lục Hiểu Đông ba người phát động công kích. Chết đi. Mà lúc này, Chiêu Nhất Dương rốt cục khó khăn bước vào sau cùng ba trượng khu vực, hét to lấy thẳng hướng Thiên Nguyên môn năm người. Cùng lúc đó, ngay tại quan trọng đột phá bên trong Tô Mục mở hai mắt ra, ánh mắt băng lãnh, sát ý bắn tung tóe. Con cá, rốt cục mắc câu a. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 1080, đột phá bên trong. Keng. Chiêu Nhất Dương ngang nhiên đi lên một kiếm, bổ ra một cái Thiên Nguyên môn đệ tử, đồng thời mãnh liệt lực phản vệ đánh tới, làm cho hắn lảo đảo lui lại, cánh tay run không ngừng. Chỉ là một chiêu thì tăng lên thương thế hắn. Có điều hắn không có để ý những thứ này, ánh mắt mãnh liệt tiếp tục giết tới, hắn tuyệt sẽ không để cho Thiên Nguyên môn đạt được, càng muốn để Tô Mục Kiên ổn đột phá. Tự tìm cái chết. Bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị cái kia Thiên Nguyên môn đệ tử quay đầu nhìn đến Chiêu Nhất Dương, lửa giận ngút trời giết tới, dám đánh lên hắn, tự tìm cái chết. Đinh đinh đang đang. 9 người chém giết, Chiêu Nhất Dương 4 người trực tiếp rơi vào hạ phong. Không hổ là nhất phẩm đại tông môn. Lục Hiểu Đông trong lòng ba người trầm xuống, đều là đồng dạng cảnh giới, tuổi tác cũng không sai biệt nhiều, nhưng Thiên Nguyên môn đệ tử sừng sốt tại thực lực mạnh hơn bọn họ lên không ít, đánh lên vô cùng ăn thiệt thòi. Nhưng cái này cũng không có để bọn hắn sinh ra lùi bước suy nghĩ, chỉ có cùng càng mạnh người chiến đấu mới có thể mạnh lên. Ho khan hừ. Chiêu Nhất Dương hiển nhiên có chút nhịn không được, không có qua mấy chiêu thì bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, trong miệng đổ máu, thậm chí không cẩn thận đụng vào Tô Mục. Quay đầu gặp đụng vào là Tô Mục, Chiêu Nhất Dương trong lòng giật mình, lập tức tự trách tối lui, hắn là đến bảo hộ Tô Mục, để Tô Mục an ổn đột phá. Nếu là bởi vì hắn để Tô Mục đột phá không thành, tội kia qua thì lớn. Lui ra hai bước, chợt cảm thấy không thích hợp, nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục chẳng biết lúc nào đã mở hai mắt ra. Đột phá hết. Chiêu Nhất Dương sững sờ, phát hiện Tô Mục thân thể phía trên khí tức vẫn như cũng là trôi nổi không chừng, cái nào là đột phá xong? Tô sư đệ, ngươi tranh thủ thời gian đột phá, không cần phải để ý đến chúng ta. Chiêu Nhất Dương còn tưởng rằng Tô Mục là không yên lòng bọn họ, cưỡng ép theo đột phá trạng thái bên trong thoát ly, vội vàng trấn an nói xong liền tiếp tục giết tới. Nhưng không có xông ra một bước liền bị Tô Mục giữ chặt, Chiêu Nhất Dương nghi hoặc quay đầu. Vừa muốn đặt câu hỏi chỉ thấy Tô Mục lấy ra một viên thuốc đưa tới trước mặt hắn. Đây là? Chiêu Nhất Dương sững sờ, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, kinh hô lên đại nhất phẩm đan dược. Thật không thể tin nhìn lấy Tô Mục, là cái gì đến chân quý như vậy đan dược. Tô Mục thần sắc không thay đổi, chỉ cho Chiêu Nhất Dương một cái chắc chắn ánh mắt, Chiêu Nhất Dương hiểu ý, vốn còn có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ tới chính mình thương thế, thì một thanh tiếp nhận đan dược nuốt vào. Đan dược vào cổ họng, trong nháy mắt tan ra, thẳng tới bốn xương cốt. Nhìn không được dễ chịu than nhẹ, thể nội thương thế đang nhanh chóng sửa chữa phục hồi, bất quá trong nháy mắt, liền đã tốt hơn phân nửa. Thật không hổ là đại nhất phẩm đan dược. Nhìn không được cảm thán, nhìn đến Thiên Nguyên môn đệ tử đánh tới, sắc mặt hiện lên lệ khí, ngang nhiên giễu tới. Có đại nhất phẩm đan dược gia trì, hắn lực lượng so với trước kia đủ được nhiều. Ken ken ken. Quả nhiên, tại thương thế khôi phục không ít tình huống dưới, Chiêu Nhất Dương thể hiện ra thiên cực bảng trước năm thực lực chân chính, cùng đối diện Thiên Nguyên môn đệ tử đánh có đến có hồi, ẩn ẩn có đè qua một đầu xu thế. Lục Hiểu Đông ba người cũng tại cương chế phía dưới thu hoạch được không ít linh ngộ, thực lực tiến một bước tăng cường, cùng Thiên Nguyên môn bốn người địa vị ngang nhau, không còn rơi xuống hạ phong. Đông ca, ta thực lực tăng cường rất nhiều. Chiến đấu sau khi, Lục Mưa Kha hướng Lục Hiểu Đông chia sẻ nàng vui sướng. Lục Hiểu Đông trên mặt không khỏi vung lên hưng phấn, khẳng định gật đầu, hắn hiện tại rất tán thành Lục Mưa Kha trước đó quyết định, bằng không bọn hắn đừng nghĩ tăng cường thực lực, gia tăng những thứ này cảm ngộ. Bất quá bọn hắn mừng rỡ rất nhanh liền bị đánh phá, Thiên Nguyên môn người gặp đánh lâu không xong, lại giết tới đến ba người. Trọn vẹn thêm ra bọn họ gấp đôi nhân số, để bọn hắn trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội, thậm chí bắt đầu ở vào bên bờ sinh tử. Thiên Nguyên môn người làm sao phía trên đến như vậy nhanh? Lạc Nhật Tông làm sao như thế phế a? Lục Mưa Kha đối mặt hai cái Thiên Nguyên môn đệ tử, bị đánh không ngừng tiêu khổ. Có thể nàng không nghĩ ra, Thiên Nguyên môn tại hao tổn 5 người tình huống dưới, thế mà còn có thể trước sông lên 8 người, còn không bao gồm Phó Văn Vũ, mà Tà Dương Tông đây, bao quát Tô Mục ở bên trong cũng chỉ là 3 người mà thôi. So với Thiên Nguyên môn, Lạc Nhật Tông quả thực phế đến nhà. Ở một bên như cũ khó khăn Chiêu Nhất Dương, vốn muốn phản bác, lại chỉ có thể vô lực cười khổ, không phải bọn họ bất tranh khí, mà chính là Thiên Nguyên môn quá bị hội, tại nội môn giao lưu trên đại hội bọn họ đều bị Thiên Nguyên môn ám toán, tất cả đều là thương thế không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ muốn đuổi ngang Thiên Nguyên môn cơ hội là không thể nào. Đến Lục gia là Cố Nhất Phi khư khư cố chấp, bọn họ cũng không thể không đến, không đến, chỉ là Thiên Nguyên môn trình độ phách lối, thì không chỉ là để bọn hắn mất đi tôn nghiêm đơn giản như vậy, càng là hội ném cốt khí. Lục Hiểu Đông liếc liếc một chút cười khổ Chiêu Nhất Dương, trong lòng yên lặng thở dài, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Mục đột phá. Keng. Lục Mưa Kha trên tay chấn động, lợi kiếm tuột tay mà ra, lùi lại ra ngoài cùng Tô Mục đụng một cái chẳng đấy. A, thật xin lỗi, ngươi không sao chứ? Gặp đụng vào là Tô Mục, Lục Mưa Kha vội vàng xin lỗi, e sợ cho đánh gãy Tô Mục đột phá. Không có việc gì. Tô Mục mỉm cười nói Lục tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lục Mưa Kha khoát tay nói, chuyển tay theo trong túi chữ vật lấy ra khác một thanh kiếm, thì muốn xông lên đi tiếp tục chiến đấu. Tại huy kiếm thời điểm đống nhiên phát hiện không hợp lý, đống nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy hắn không chỉ cùng một người không có chuyện gì một dạng nói chuyện với nàng, thân thể phía trên khí tức còn trôi nổi không chừng. Ngươi không phải tại đột phá sao? Chỉ một thoáng cả người đều ngốc, chẳng lẽ dạng này cũng có thể đột phá? Lục tiểu thư, vất vả các ngươi, còn chịu đựng được sao? Tô Mục không có trả lời Lục Mưa Kha vấn đề, mỉm cười hỏi. Lục Mưa Kha giật mình dưới, sau đó thì nở nụ cười khổ, một đối một bọn họ còn chịu đựng được, một đối hai không chết cũng là may mắn. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đột phá a, chúng ta sắp nhịn không được. Thiện nhân, còn có lòng dạ thanh thản cùng hắn nói chuyện. Tô Mục, ngươi tử kỳ đến. Thiên Nguyên môn hai người gặp Lục Mưa Kha cái này thời điểm còn có thời gian dỗi cùng Tô Mục chuyện phiếm, Tô Mục càng là liên đột phá đều không để ý, lửa giận ngút trời, hét to lấy trước hết giết hướng Lục Mưa Kha. Hiện tại bọn hắn hận nhất không phải Tô Mục, mà chính là Lục Mưa Kha cái này ba cái trộn cước côn. Mưa Kha, cẩn thận. Lục Hiểu Đông lo lắng nhắc nhở, đồng thời tức giận đến giơ chân, đều cái này thời điểm, còn đem phía sau lưng giao cho địch nhân, còn nói chuyện với Tô Mục, hiện tại là nói chuyện thời điểm sao? Gia chủ, nước sóng gợn đảo ngoại, Lục gia mọi người thấy đều gấp, bọn họ thiên tiêu bất kỳ một cái nào đều quý giá không gì sánh được, không thể chết tại Thiên Nguyên môn thủ hạ. Lục gia gia chủ ánh mắt mãnh liệt, chuẩn bị cứu người. Hướng. Lục Mưa Kha nghe đến Lục Hiểu Đông nhắc nhở, kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy hai thanh kiếm hướng về đỉnh đầu nàng bổ tới, tại chỗ dọa đến hoa dung thất sắc, trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Nhưng ở trong tuyệt vọng, nàng không có lựa chọn ngồi chờ chết, mà chính là đem hết toàn lực công kích. Keng keng. Chỉ nghe hai tiếng vang vọng, Lục Mưa Kha theo trong tuyệt vọng tránh ra, kinh hỉ phát hiện mình một chút việc đều không có, cái kia hai cái Thiên Nguyên môn đệ tử lại bị đánh bay. Ta thực lực tăng cường nhiều như vậy. Nhìn lấy chính mình hai tay, quả thực không thể tin được. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 1081, cứu mạng đại giới. Lục cô nương, ngươi cực kỳ nghỉ ngơi. Bên hai vang lên Tô Mục thanh âm, Lục Mưa Kha quay đầu, chỉ thấy Tô Mục không biết cái gì thời điểm đến nàng khác một bên, trong tay còn nắm lấy một thanh kiếm. Không khỏi hồi tưởng vừa mới giống như cũng không có chém thẳng đến cái gì đồ vật, nhất thời cho ngơ ngẩn, chẳng lẽ vừa mới ra tay là Tô Mục. Quay đầu nhìn đến cái kia hai cái Thiên Nguyên môn đệ tử đứng lên chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, Lục Mưa Kha đã minh bạch mới vừa rồi là Tô Mục ra tay giúp nàng tiêu trừ nguy cơ. Lắc đầu cười khổ, là nàng tự mình đa tình. Lục gia chủ mọi người thấy thế thở phào, chính mình thiên tiêu không chết, cũng là chuyện may mắn. Tiếp lấy bọn hắn thì nhìn về phía Tô Mục, đều là kinh ngạc không thôi, đều không đột phá xong, cũng có thể động thủ. Không chỉ có là bọn họ nghĩ không thông, Tô Mục đối diện cái kia hai cái Thiên Nguyên môn đệ tử cũng nghĩ không thông, nhưng bọn hắn cũng lười suy nghĩ, không biết sống chết, tắt thành cho hắn. Để ngươi sống lâu một hồi còn không vui. Hai người lập tức bắt chuyện tới ba người, từ còn thừa ba người ngăn chặn Chiêu Nhất Dương bọn họ, mà bọn họ năm cái thì là thẳng hướng Tô Mục. Tô sư đệ, cẩn thận. Chiêu Nhất Dương nhìn đến vội vàng nhắc nhở, hắn hiện tại rất là lo lắng còn không có đột phá hết Tô Mục có thể ngăn trở hay không năm người công kích. Lục Mưa Kha nhìn đến năm người giết tới, lửa giận trong nháy mắt dâng lên, huy kiếm thì muốn động thủ. Lục cô nương, ngươi nghỉ ngơi, ta đến là được. Tô Mục đưa tay ngăn lại nói, kiếm chuyển hướng, Xích Huyền kiếm phát ra trận trận kiếm ngân vang. Sống lâu một hồi, cũng nên sống đủ đi. Cái gì? Nghe lấy Tô Mục thì thào, Lục Mưa Kha đầu tiên sững sờ, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, một cái đáng sợ suy nghĩ trong đầu không bị khống chế sinh sôi. Vô pháp kiếm quyết. Tô Mục thân hình một cái lao xuống, lấy mau ra người khác gấp 5 lần tốc độ giết tới. Tại chỗ đột phá, chỉ là vì một cái giết người lý do, hiện tại độc thủ, chỉ là vì báo đáp Lục gia ba người tương trợ tri ân, nên kết thúc. Hoặc, mau ra gấp 5 lần tốc độ, đem Thiên Nguyên môn 5 người tại chỗ dọa đến trái tim đột nhiên ngừng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thật là nhanh tốc độ. Hắn làm sao nhanh như vậy tốc độ? Tốc độ này, đủ để khiến bọn họ ngạt thở. Thì liên Lục gia tất cả mọi người bị hù dọa, loại tốc độ này, tại nước sóng gợn trên đường, tại thiên cực cảnh tu vi, liền không khả năng tồn tại. Động thủ. Tô Mục giết tới trước mặt, Thiên Nguyên môn 5 người bị nguy cơ sinh tử bừng tỉnh, vội vàng xuất thủ. Thế mà hết thảy đều đã muộn, thì coi như bọn họ phản ứng kịp thời, bọn họ buộc chung một chỗ cũng không phải Tô Mục đối thủ. Ken ken ken ken. Một kiếm cắt ngang, năm đem mũi kiếm rơi xuống đất. Một kiếm chém đứt 5 người trong tay lợi kiếm. Đây chính là Nạp Nguyên cảnh đỉnh phong thân thể chi uy, Chân Nguyên linh bảo chi uy. Thiên Nguyên môn 5 người nhìn trong tay kiếm gãy, tất cả đều bị dọa phát sợ, tại chỗ hoài nghi nhân sinh. Bọn họ kiếm tại Tô Mục trước mặt, giống như phế phẩm. Nhưng bọn hắn không có dư thừa rung động thời gian, gió mát dần dần lên, lấy mạng Diêm La chi thủ đã đưa đến đỉnh đầu bọn họ. Không muốn. Dừng tay. Thủ hạ lưu nhân. Lục gia chủ mọi người thấy Tô Mục lấy như quỷ mị tốc độ thẳng đến năm tính mạng người, dọa đến mất hồn mất vía, kinh hô hào hào xuất thủ ngăn cản. Nếu như có gì ngoài ý muốn, tổng thể không phụ trách, nói thì nói như thế, nhưng bọn hắn mục đích chỉ là hy vọng hai tông thiên kiêu không cần lưu thủ, tận khả năng để bọn hắn thiên kiêu thụ nhiều đoán luyện, cũng không phải thật hy vọng chết người. Đây cũng chính là Tô Mục nhận định Cố Nhất Phi sẽ không bị giết nguyên nhân. Thiên Nguyên môn 5 cái đỉnh cấp thiên kiêu như là chết yểu ở bọn họ Lục gia, phiền phức tuyệt đối không nhỏ. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp Tô Mục tốc độ, càng đánh giá thấp hơn Tô Mục quyết tâm, bọn họ thân hình vừa động, Tô Mục kiếm liền đã cắt qua 5 người cái cổ. Lục gia mọi người thân hình trì trệ, trước mắt trực tiếp tối sầm. Xong, duy nhất một lần chết 5 cái thiên kiêu tại bọn họ Lục gia, cái này triệt để phiền phức. Không. Một tiếng bạo hống vang vọng toàn bộ nước sóng gợn điện, chỉ thấy Phó Văn Vũ muốn rách cả mí mắt nhìn lấy Tô Mục, sát khí ngút trời. Ba phương thiên kiêu bị Phó Văn Vũ bạo hống bị sợ nhảy lên, còn tại bọn họ không rõ ràng cho lắm thời điểm, đầu lâu rơi xuống đất âm thanh không ngừng vang lên, phun máu âm thanh chói tai. Phanh phanh phanh. Nhìn đến năm cỗ thi thể không đầu lần lượt đập tại nước sóng gợn trên đường, máu tươi nhuộm dần nước sóng gợn trên đường đường vân, ba phương thiên kiêu đều là dọa đến mất hồn mất vía. Chết, chết, đều chết. Bị một mình hắn giết. Mọi người kinh khủng nhìn về phía Tô Mục, không chỉ là một kẻ hung ác, càng là có thực lực tuyệt đối ngon nhân. Hắn vẫn là tại đột phá bên trong giết. Tiếp lấy bọn hắn cảm nhận được Tô Mục thân thể phía trên khí tức trôi nổi không chừng, càng là kinh hãi, đột phá bên trong còn có thể tự nhiên giết người. Cái này đến cùng là cái gì quái vật? Lục Mưa Kha sau lưng Tô Mục khuôn mặt cũng là trắng bệnh, rung động kinh khủng bên trong, cũng minh bạch một việc. Hắn trước đó thật sự là tại để cho chúng ta đoán luyện thực lực. Tô Mục vốn có thể một kiếm giết những thứ này người, lại kéo đến bây giờ mới giết, chính là vì để bọn hắn có thể tọa nguyện đoán luyện, đạt tới tăng cường thực lực mục đích. Giết người trước đó, còn có thể báo bọn họ tương trợ tri ân, loại sự tình này, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Mục làm được. Giết hết 5 người, Tô Mục quay đầu nhìn về phía cùng Chiêu Nhất Dương 3 người chém giết Thiên Nguyên Môn 3 người, hiện tại cái kia bọn họ. Ken ken. Gặp Tô Mục nhìn sang, 3 người dọa đến lông tơ dựng thẳng, huy kiếm ngăn lại công kích thì điên cuồng nhanh lùi lại, thối lui đến điểm cuối 4 trượng chỗ, kinh khủng nhìn lấy Tô Mục không ngừng nuốt nước miếng. Tô Mục khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, coi là lui ra một trượng thì có thể sống sót. Cái này sát thần. Lục gia chủ mọi người thấy ra Tô Mục muốn giết 3 người kia, da đầu đều run lên lên, đã chết 5 cái, không thể lại chết. Tô Mục, ngươi có loại hướng ta tới. Phó Văn Vũ cũng nhìn ra Tô Mục ý tứ, điên cuồng bạo hung lấy, nhưng không có vội vã ra tay với Tô Mục, mà chính là thuận tay bổ về phía có quắp ngã xuống đất Cố Nhất Phi. Giết Tô Mục trước đó, hắn cũng sẽ không cho Cố Nhất Phi cứu mạng cơ hội. Cố Nhất Phi, đây là Tô Mục muốn ngươi chết. Oan có đầu nợ có chủ, học vẹn đến tìm Tô Mục. Cố Nhất Phi đồng tử co rụt lại, liều chết đưa tay, bắt lấy Phó Văn Vũ kiếm. T. Kịch liệt thống khổ đau đến Cố Nhất Phi nhè răng trợn mắt, nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy, mượn Phó Văn Vũ huy kiếm cường độ, vung ra nước sóng gợn nói: "A." Phù phù. Tiêu thảm ném tới mương nước bên trong, máu tươi trong nháy mắt đem mương nước nhuộm đỏ, đồng thời còn có 3 ngón tay rơi xuống tại nước sóng gợn trên đường. 3 ngón tay thì là mạng sống trả giá đắt. Gặp không thể một kiếm giết Cố Nhất Phi, Phó Văn Vũ lửa giận ngập trời, sớm biết như thế, hắn thì cần phải trước hết giết Cố Nhất Phi, mà không phải ở chỗ này diễn xuất. Có thể ai có thể nghĩ tới, đột phá bên trong Tô Mục cũng có thể giết người, lại như thế hung tàn, chỉ vì giết người, liền lấy cớ đều không muốn tìm. Đã như vậy, vậy hắn cũng không muốn lại ẩn tàng, càng không cần lại tìm bất kỳ cớ gì. Hắn hôm nay chính là muốn giết Tô Mục, giết sạch Lạc Nhật Tông thiên kiêu, lễ tế hắn các sư đệ trên trời có linh thiêng. Không cần lại tìm hắn bất kỳ lý do gì. Oanh! Trong cùng nộ, Phó Văn Vũ thân thể phía trên khí tức triệt để bạo phát, đem hai bên mương nước trấn lên, giống như được an trí hỏa dược đồng dạng, phóng lên tận trời, bọt nước vang khắp nơi. Nạp, nạp nguyên cảnh. Ba phương mọi người nhìn lấy khí thế hung hãn Phó Văn Vũ, đều là nghẹn họng nhìn chân trối. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 1082, Thiên Vũ thuật. Hắn cái gì thời điểm đột phá nạp nguyên cảnh? Phó sư huynh đột phá nạp nguyên cảnh. Ba phương tất cả mọi người không thể tin được nhìn lấy Phó Văn Vũ, vô thanh vô tức đã đột phá, đồng thời còn tại nước sóng gợn trên đường đi lâu như vậy, bọn họ thế mà không có một người phát hiện. Khó trách Cố sư huynh thất bại. Lạc Nhật Tông đệ tử sắc mặt tái nhợt trắng, ngang nhau thiên phú phía dưới, kém một cái đại cảnh giới, làm sao đều không có khả năng đánh thắng được. Phó Văn Vũ, ngươi cái xuất sinh. Cố Nhất Phi theo mương nước bên trong đứng lên, hoán độc trừng lấy Phó Văn Vũ, thế mà một mực tại ẩn giấu tu vi. Trước đó cô y yếu thế, cùng ẩn giấu tu vi đều là vì giết hắn. Đúng. Tay ta. Nghe đến giẫm dẹp thanh âm, Cố Nhất Phi biến sắc, nhìn về phía Phó Văn Vũ lòng bàn chân, chỉ thấy hắn ba cái gãy ngón tay đều bị Phó Văn Vũ một chân giẫm thành vụn thịt. Ngón tay phế, thì không bao giờ còn có thể đón về, từ đó hắn thì triệt để thành tàn quyết người. Lửa giận chảy xiết, hắn không thể xông đi lên làm thịt Phó Văn Vũ, nhưng đáng tiếc, hắn không có thực lực kia, thật vất vả giữ được tính mạng, cũng không muốn lại tiến mệnh. Phó Văn Vũ tay cầm trường kiếm, sát khí đằng đằng đi hướng Tô Mục, hắn không biết nói thêm câu nào, không cần lại dùng lấy cớ để che giấu động cơ giết người, người nào cũng đỡ không nổi hắn giết Tô Mục quyết tâm. Tô sư đệ, đi mau. Chiêu Nhất Dương sắc mặt đột biến, vọt tới Tô Mục trước mặt ngăn trở hắn nói không cần phải để ý đến ta, hắn là hướng ngươi đến, ngươi đi mau. Không cần quản tông môn tôn nghiêm, càng không dùng cố kỵ hắn, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, biết không? Tô Mục còn chưa mở miệng nói chuyện, Chiêu Nhất Dương thì không ngừng bỏ đi hắn lo lắng, để Tô Mục an tâm chạy trốn. Phó Văn Vũ nhìn lấy Chiêu Nhất Dương tàn nhẫn nghe răng cười, thật sự cho rằng hắn sẽ chỉ giết Tô Mục báo thù rửa nhục sao? Các ngươi Lạc Nhật Tông tất cả mọi người đều phải chết. Thiên Nguyên môn đệ tử nghe lệnh. Phó Văn Vũ đem trường kiếm dựng đứng trước người, kiếm chuyển hướng, chợt quát lên Lạc Nhật Tông khinh người quá đáng, giết sạch bọn họ. Đúng. Thiên Nguyên môn đệ tử toàn bộ đáp, có Phó Văn Vũ cái này nạp nguyên cảnh làm chèo chống, cho dù là bọn họ ít người như cũng không sợ. Ta cũng tới. Đám khốn kiếp này, toàn bộ đều phải chết. Nước sóng gợn đạo ngoại Thiên Nguyên môn 5 người cũng cùng nhau nhảy lên nước sóng gợn nói, cho dù là bọn họ thụ thương không nhẹ, cho dù có nguy hiểm tính mạng, cũng muốn tham dự chiến đấu kiếm một trận canh. Chỉ ít, cha tấn Tô Mục đến có bọn họ một phần. Lạc Nhật Tông chúng đệ tử ra đầu đều run lên lên, dù là Thiên Nguyên môn chiến lực tổn thất có thể tính là 10 người, chỉ là Phó Văn Vũ một người cũng đủ để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? So với bọn hắn càng đau đầu hơn là Lục gia cao tầng, bọn họ nhìn lấy một màn này toàn bộ người cũng đã tê dại. Hai tông đệ tử đều rết đỏ mắt, cái gì đạo nghĩa quý củ, liền lấy cớ đều không tìm, bọn họ nên làm cái gì? Cản, vẫn là không ngăn cản. Lục gia chủ trầm mặt không có mở miệng, mặc kệ bọn hắn ngăn trở không ngăn trở, đều là tại đắc tội với người, hơn nữa là làm mất lòng chết. Hai tông thiên tiêu, không có một cái nào là yếu gốc dạng, tất cả đều là tương lai tươi sáng rộng lớn, nếu là thật sự làm mất lòng, chờ bọn hắn cường đại lên, đây tuyệt đối là Lục gia tai nạn. Hiện ở loại tình huống này, hoặc là mặc kệ, hoặc là cũng là tất cả đều giết, vĩnh viễn trừ hậu họa. Nhưng lựa chọn thứ hai chỉ là trong đầu chợt lóe lên, bọn họ muốn là thật dám làm như thế, ngày mai bọn họ liền bị diệt tộc. Chứ không nên ra tay, chờ bọn hắn đánh không sai bị lắm, lại ra tay ngăn cản. Lục gia chủ suy tư hồi lâu mới nói, hiện tại xuất thủ rõ ràng là đắc tội với người, chỉ có song phương đánh cho không sai biệt lắm thời điểm, bọn họ mới sẽ không bị song phương thiên tiêu cho ghi hận phía trên. Lục gia các vị cấp cao trầm ngâm một chút, đều gật gật đầu, cho rằng đây là duy nhất không sai biện pháp. Thiên Vũ thuật. Tại bọn họ hai bên cân nhắc thời khắc, Phó Văn Vũ đã bạo hống lấy thẳng hướng Tô Mục, lửa giận ngút trời hắn trực tiếp dùng ra bản thân sát chiêu mạnh nhất, chỉ cần một chiêu, liền có thể để Tô Mục mất đi sức phản kháng. Đương nhiên, tại giết Tô Mục trước đó, muốn trước diệt chiêu Nhất Dương cái này đáng ghét đồ vật. Thiên Vũ thuật. Chiêu Nhất Dương hai mắt trợn lên, trước tiên thì nhận ra Phó Văn Vũ chiến kỹ, tại nội môn giao lưu trên đại hội, hắn cũng là ở dưới một chiêu này trọng thương bị thua. Mà khi đó, Phó Văn Vũ vẫn chỉ là thiên cực cảnh mà thôi. Một kiếm này, hắn tuyệt đối không tiếp nổi, nhẹ nhất cũng phải là cái trọng thương. Đây là thật muốn đem bọn hắn tất cả đều giết. Quách Hàng, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chiêu Nhất Dương nhấc lên tất cả lực lượng, đối bị hoảng sợ ngốc Quách Hàng chợt quát lên. Quách Hàng nghe tiếng một cái giật mình, nhưng nhìn đến giết tới Phó Văn Vũ tiếp tục bị hoảng sợ ngốc, nạp nguyên cảnh Phó Văn Vũ, quả thực không nên quá đáng sợ. Hắn liền một chút phản kháng suy nghĩ đều không có, giờ phút này căn bản không có nghĩ tới như thế nào cộng đồng vượt qua cửa ải khó, mà chính là bảo mệnh. Gặp có Chiêu Nhất Dương liều chết ngăn cản, Quách Hàng đột ngột sinh ra may mắn tâm lý, Phó Văn Vũ rõ ràng là muốn giết sạch bọn họ, hiện tại có Chiêu Nhất Dương đệm lưng, hắn chẳng lẽ có thể chạy trốn. Ý nghĩ này vừa sinh sôi đi ra, Quách Hàng thì liều lĩnh quay đầu liền chạy. Chết đạo hữu, không chết bần đạo, người khác chết sạch đều không liên quan hắn, chỉ cần chính hắn có thể sống là được. Quách Hàng, ngươi chạy cái gì? Mau trở lại. Chiêu Nhất Dương nhìn đến Quách Hàng chạy trốn, khí đến giơ chân, coi là hiện tại chạy hữu dụng. Thiên Nguyên môn người căn bản liền không khả năng để bọn hắn chạy mất, chỉ có đoàn kết nhất trí, liều chết đánh cược một lần mới có thể có một đường sinh cơ. Nhưng Quách Hàng làm sao quản nhiều như vậy, một mực chính mình bảo mệnh, nhưng không có chạy ra mấy bước liền bị Thiên Nguyên môn đệ tử ngăn cản. Chiêu Nhất Dương tức đến phun máu, nhưng cũng không có cách nào đi quản Quách Hàng, Phó Văn Vũ đã giết tới trước mặt, hắn nhất định phải lấy 12 phần thực lực ngăn cản, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô pháp kiên quyết. Không đợi hắn xuất thủ, quát lạnh một tiếng thì tại bên tai vang lên, đảo mắt chỉ thấy một bóng người chợt lóe lên, thẳng hướng Phó Văn Vũ. Keng. Oeng. Không chờ hắn hoàn thần, một cỗ cuồng bạo lực lượng oanh nổ tung ra, hướng về bốn phía quét ngang, chỉ là chiến đấu dư uy, liền đem hắn cưỡng ép bước lui ra xa một trượng. Ho khan. Lồng ngực một oi bức, ho ra phiền muộn chi khí ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Tô Mục cầm kiếm cùng Phó Văn Vũ ngang nhiên giằng co, song phương ám kình đỏ sức, trong lúc nhất thời khó có thể nhìn ra người nào chiếm thượng phong. T. Nhìn lấy một màn này, Chiêu Nhất Dương trực tiếp hít vào khí lạnh, liền thiên cực cảnh 10 tầng đều còn không có đột phá đến Tô Mục, thế mà có thể cùng nạp nguyên cảnh Phó Văn Vũ chính diện giao phong. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực nghe rợn cả người. Nương, hắn còn là người sao? Nghe đến động tĩnh, Thủy Liên Điện bên trong tất cả mọi người nhìn về phía Tô Mục hai người, tất cả đều cho cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, gọi thẳng ảo giác cùng không phải người quá thay. Đồng dạng đều là đỉnh cấp thiên tiêu, kém một cái đại cảnh giới, thế mà có thể không rơi vào hạ phong. Sao lại là người có thể làm được sự tình? Ta dọn cái thân nương a, Tô sư đệ, hắn mạnh như vậy. Lạc Nhật Tông đệ tử lại lần nữa đổi mới đối Tô Mục nhận biết, nguyên lai hai ngày trước còn không phải Tô Mục toàn bộ thực lực, hiện tại mới là. Phó sư minh. Thiên Nguyên môn đệ tử tại Hoàng Sợ Chi bên trong thì là lo lắng lên Phó Văn Vũ an nguy, dừng lại đối Phó Lạc Nhật Tông đệ tử, lo lắng hô: "Không cần phải để ý đến ta, giết sạch bọn họ." Phó Văn Vũ mặt mũi tràn đầy tàn khốc, vang lánh hét to. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 1083, Thiên Vũ, Thiên Huyễn. Gặp Phó Văn Vũ tự tin có thể giải quyết Tô Mục, Thiên Nguyên môn đệ tử liền không còn lo lắng. Rốt cuộc kém lấy một cái đại cảnh giới, Tô Mục vô luận như thế nào đều không thể nào làm được phản sát, có thể tiếp được một chiêu cũng đã là kinh hãi thế tục. Hướng sư huynh, không cần phải để ý đến ta, đi rút bọn hắn đi. Tô Mục bình tĩnh nhắc nhở Chiêu Nhất Dương, đối phó Phó Văn Vũ, hắn một người đã đủ. Chiêu Nhất Dương liền không có Thiên Nguyên môn đệ tử đối phó Văn Vũ như vậy tín nhiệm, đứng tại chỗ một mực là do dự. Hướng sư huynh, ngươi đứng ở chỗ này cũng không làm nên chuyện gì. Tô Mục thoáng nhìn Chiêu Nhất Dương vẫn đứng tại cái kia bất động, có chút im lặng, không phải vậy ngươi phía trên đến giúp đỡ. Chiêu Nhất Dương nghe nói như thế có chút xấu hổ, nhưng cũng không thể không thừa nhận đây là sự thật, cười khổ gật đầu đi trợ giúp hắn sư huynh đệ. Lục Mưa Kha ba người mờ mịt tứ phương, tốt giống bây giờ hoàn toàn không làm khác nhóm sự tình. Đông ca, chúng ta muốn không hướng đệ nhất ta. Nghe lấy tộc đệ ngu xuẩn kiến nghị, Lục Hiểu Đông nguyết hắn một cái. Đoạt đệ nhất. Đầu góc người nước vào. Hai người bọn họ, tùy tiện một cái bàn tay liền có thể đập chết chúng ta. Lục Mưa Kha hai người nhìn một chút Tô Mục hai người, đều là dùng mình, lời này không giả, vô luận là Tô Mục vẫn là Phó Văn Vũ, tùy tiện một trưởng bọn họ chỉ sợ đều không tiếp nổi. Đoạt đệ nhất không dám. Hai phe chiến đấu càng thêm không dám tham dự, ba người thẳng thắn lui lại mấy bước, thối lui đến điểm cuối 4 trượng vị trí, sau cùng 3 trượng triệt để biến thành Tô Mục hai người chiến trường. Hiện tại thì thừa chúng ta. Phó Văn Vũ liếc liếc một chút nước sóng gợn trên đường người khác, đối Tô Mục băng hàn mở miệng. Trận chiến ngày hôm nay đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ngươi nói sai. Tô Mục lạnh lùng lắc đầu, thua sẽ chỉ là ngươi, chết cũng sẽ chỉ là ngươi. Phó Văn Vũ bị tức cười, hắn thì chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng người. Tô Mục, ta bình sinh còn chưa thấy qua có thể so sánh ngươi càng ngông cuồng hơn người. Quá khen. Phó Văn Vũ mở trừng hai mắt, lại có mặt đón lấy hắn lời nói, thật cho là hắn cái này là tại khích lệ ngươi sao? Tô Mục, ngươi biết ta liều mạng đột phá nạp nguyên cảnh, ẩn giấu tu vi đến bây giờ là vì người nào không? Không phải vì Cố Nhất Phi cái kia phế vật, đều là vì ngươi, vì giết ngươi. Phó Văn Vũ lộ ra có chút bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hắn muốn xé rách Tô Mục ngụy trang, đừng giả bộ, nói cho hắn biết, ngươi rất sợ hãi, ngươi rất sợ chết. Tô Mục bình tĩnh, để hắn đều nhanh muốn cảm thấy đột phá nạp nguyên cảnh không có chút ý nghĩa nào. Hai người hồn nhiên không hay, còn tại mương nước bên trong Cố Nhất Phi nghe nói như thế, bị tức đến lại lần nữa thổ huyết. Cố gắng như vậy tự tìm cái chết người, thật sự là hiếm thấy. Tô Mục không sợ tươi sống tức chết Phó Văn Vũ, phản chế dê ước. A, lão tử muốn giết ngươi. Phó Văn Vũ quả nhiên bị tức điên, giống giận đem Tô Mục đẩy lui, huy kiếm buộc phát ra tất cả lực lượng thẳng hướng Tô Mục. Tô Mục lui lại hai bước, tại nước sóng gợn nói hoa văn phía trên giẫm ra hai cái dấu chân, khí thế cường hãn đột nhiên bạo phát. Oeng! Khí tức mãnh liệt phồn thịnh mạnh mẽ, một đường vọt tới thiên cực cảnh 10 tầng. Phó Văn Vũ ánh mắt mãnh liệt, rốt cục đột phá. Đột phá cũng phải chết. Vô pháp kiếm quyết, quỷ khắp. Không biết ngươi so với Hoàng Chấn như thế nào. Tô Mục huy kiếm giết tới, trong mắt lóe ra chờ mong, Hoàng Chấn chỉ là xếp tại cuối cùng thiên tiêu, theo đạo lý trước đó tại thiên cực bảng phía trên bài danh sẽ không quá gần phía trước, thiên phú tuyệt đối không có Phó Văn Vũ mạnh như vậy. Cho dù Phó Văn Vũ vừa đột phá nạp nguyên cảnh, tại trên thực lực sợ là cũng muốn so Hoàng Chấn cưỡng hiếp như vậy một tia. Hoàng Chấn? Phó Văn Vũ trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, không nhớ tới danh tự là ai, chỉ coi là Tô Mục tại nhiễu loạn hắn chú ý lực. Keng! Đinh đinh đang đang. Một kiếm bổ ngang mà qua, hai người lần lượt phát lên càng thêm mãnh liệt công kích, chỉ để lại đối phương nhất kích chí mệnh. Tại hai người chiến đấu trên đường, hai tông thiên kiêu cũng chém giết kịch liệt, nhưng so với trước đó, Thiên Nguyên môn rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, bọn họ dù sao cũng là thiếu năm người, cái kia năm cái tàn tật tới căn bản cải biến không cái gì, ngược lại rất nhanh liền bị đánh lui ra nước sóng gần nói. Không có đánh bao lâu, Thiên Nguyên môn đệ tử thì biến thành hết sức trèo trống, chỉ có thể chờ đợi Phó Văn Vũ bên kia tranh thủ thời gian đánh xong tới giúp bọn hắn. Lạc Nhật tông mọi người cũng biết rõ điểm ấy, một khi bên kia chiến đấu kết thúc, Phó Văn Vũ thoát ra đi ra, cũng là bọn họ tận thế, sau đó đều đối Thiên Nguyên môn đệ tử đuổi đánh tới cùng, đánh bọn hắn là không ngừng tiêu khổ. Phó sư huynh, ngươi lại không đến chúng ta nhưng là xong đời. Phó sư huynh, ngươi kết thúc không có a. Thiên Nguyên môn đệ con trước đó có nhiều phách lối, hiện tại liền bị đánh có nhiều thảm, sắp khóc, dành thời gian thoáng nhìn đến một màn, trực tiếp đem bọn hắn đều dọa trong đốc. Chỉ thấy Phó Văn Vũ không chỉ có không có đem chiến đấu kết thúc, phản mà rơi vào hạ phòng, bị Tô Mục đè lên đánh. Sao? Tại sao có thể như vậy? Tại bọn họ rung động cùng không cách nào tin ở giữa, Lạc Nhật tông đệ tử nắm lấy cơ hội tiến công, đánh bọn hắn từng cái thổ huyết bay ra ngoài. Đáng giận, cái này tiểu xuất sinh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Phó Văn Vũ giờ phút này bị không có đánh thổ huyết cũng phiền muộn muốn thổ huyết, mặc hắn dùng hết thủ đoạn, sửng sốt tại Tô Mục trong tay không chiếm được nửa điểm tiện nghi, hắn rõ ràng so Tô Mục mạnh một cái đại cảnh giới a. Đây tuyệt đối là hắn qua nhiều năm như vậy, đánh biệt khuất nhất một lần. Nhìn đến ta là thật xem trọng ngươi, ngươi so Hoàng Chấn kém quá xa. Tô Mục thất vọng lắc đầu, hắn vốn cho rằng Phó Văn Vũ hội không thua tại Hoàng Chấn, dù là kém cũng chỉ kém như vậy một tia, thật không nghĩ đến kém xa, hắn chỉ dùng vô pháp kiếm quyết thì trấn áp. Ngươi đối với ta không dùng, nên kết thúc. Phần Thiên Cựu trọng quyết, Huyền Băng Tuyệt. Đã đối với hắn thực lực tăng lên vô ích, vậy liền cái kia đưa Phó Văn Vũ lên đường. Cái gì? Phó Văn Vũ nghe đến Tô Mục lời nói sợ run, không đợi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tô Mục rút ra thanh thứ hai kiếm, băng hỏa lực lượng đều hiện. Lửa. Hắn vẫn là cái luyện đan sư. Nhìn đến lửa trước tiên, Phó Văn Vũ liền hướng thú hỏa chủng phương diện kia suy nghĩ, chỉ là cái này cũng đủ để cho hắn không thể tưởng tượng, thực lực biến thái như vậy coi như, lại còn là một cái luyện đan sư. Hơn nữa còn là một cái luyện đan thuật không tầm thường luyện đan sư. Nhưng phàm là có thể thôn vệ thú hỏa chủng biến hóa để cho bản thân sử dụng, luyện đan thuật đều khó có khả năng yếu. Có thể băng thuộc tính lực lượng là từ đâu tới? Không phải mới vừa hắn toàn bộ thực lực. Lập tức hắn thì không lo được suy nghĩ băng thuộc tính là cái gì đến, hoảng sợ phát hiện Tô Mục trấn áp hắn thực lực vẫn chỉ là bộ phận lực lượng, kém chút không có bị hủ chết. Hắn mới thiên cực cảnh a. Mới chỉ là thiên cực cảnh a, muốn hay không biến thái như vậy. Trong nháy mắt, Phó Văn Vũ đã muốn từ bỏ chống lại, nhưng mãnh liệt cầu muốn sống cùng với không cam lòng, để hắn một lần nữa huy kiếm. Muốn giết ta? Nào có đơn giản như vậy. Thiên Vũ, Thiên Huyễn. Phó Văn Vũ bạo hống lấy thi triển ra Thiên Vũ thuật một kích mạnh nhất, hắn một kích này, phàm là không phải đỉnh cấp thiên kiêu hình nạp nguyên cảnh, đồng dạng thiên kiêu nạp nguyên cảnh nhị trọng cũng có thể giết. Tô Mục nhìn đến khóe miệng lại vung lên một tia khinh miệt, cho dù có thể giết nạp nguyên cảnh nhị trọng lại như thế nào. Đỉnh cấp thiên kiêu nạp nguyên cảnh nhị trọng đều thua ở hắn thủ hạ. Ken ken. Ầm ầm. Tại kịch liệt oanh tạc trong tiếng, đang muốn xuất thủ ngăn cản lục gia chúng thân thể người rung động, sắc mặt tái nhợt lại trắng. Chương 1084, xuất thủ nhanh điểm. Hắn sẽ không chết ta. Lục gia các vị cấp cao bờ môi đều đang run rẩy, bọn họ vừa mới cũng là bị Tô Mục băng hỏa lực lượng bị dọa cho phát sợ, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn tấn công như thế này, càng chưa từng gặp qua hai loại cực đoan lực lượng cùng lúc xuất hiện tại một người trên thân, cũng bởi vì này nháy mắt thất thần, bọn họ bỏ lỡ nghị cách cứu viện Phó Văn Vũ thời cơ tốt nhất. Phó Văn Vũ làm Thiên Nguyên môn thiên cực cảnh bên trong mạnh nhất thiên tiêu, chết ở chỗ này Thiên Nguyên môn tất nhiên sẽ truy cứu bọn họ trách nhiệm. Nghĩ tới những thứ này, bọn họ sắc mặt thì càng trắng. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đã không dùng, bọn họ chỉ có thể chờ đợi Phó Văn Vũ không chết, cho dù là trọng thương tàn phế, bọn họ cũng tốt đối Thiên Nguyên môn có cái bằng giao. Ầm ầm. Tại kịch liệt oanh minh phía dưới, nước sóng gợn trên đường tất cả chiến đấu dừng lại, tất cả mọi người nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy khói đặc quần quần phía dưới, lộ ra Tô Mục bóng người. Các loại khói đặc mỏng manh, bọn họ mới có thể nhìn đến Phó Văn Vũ nằm trong vũng máu, không thể phá vỡ nước sóng gợn nói đều bị oanh ra một cái hố. Dù là cái kia hố không lớn, nhưng lấy nước sóng gợn nói kiên cố, cũng đủ gặp vừa rồi công kích đến loại nào sự đáng sợ. Ùng ục. Ba phương thiên kiêu nhìn lấy một màn này, tất cả đều bị dọa đến sẽ chỉ nuốt nước miếng, khó khăn đến một câu đều nói không nên lời. Chỉ có đáng sợ hai chữ, tại náo hải không ngừng xoay tròn. Phó sư huynh. Một lát sau, Thiên Nguyên môn đệ tử bờ môi run rẩy, la lên Phó Văn Vũ, tại cường đại như thế công kích phía dưới, sẽ không phải đã. Ho khan hử, ho khan hử. Suy yếu tiếng ho khan vang lên, nhất thời cho Thiên Nguyên môn cùng Lục gia mang đến hy vọng, đối với song phương mà nói, chỉ cần Phó Văn Vũ không chết cũng là vô cùng lớn chuyện tốt. Phó sư huynh hắn không chết. Thiên Nguyên môn đệ tử vừa cao hứng kinh hô, sau một khắc bọn họ tất cả vui sướng thì ngưng kết ở trên mặt, bởi vì bọn hắn nhìn đến Tô Mục đã vung lên đồ đao, hướng Phó Văn Vũ đánh tới. Không muốn. Dừng tay, mau dừng tay. Tô Mục, ngươi dám? Gặp Tô Mục không thể buông tha Phó Văn Vũ, Thiên Nguyên môn mọi người gấp đến độ giơ chân, giận đến giơ chân. Phó Văn Vũ nhìn lấy Tô Mục đánh tới, chỉ có vô lực ho khan, hắn đã không có sức phản kháng. Chờ, chờ một chút. Tại thời khắc sinh tử, Phó Văn Vũ đột nhiên nhớ tới một người, cái kia chính là Hoàng Chấn. Ngươi nói Hoàng Chấn, là ngươi trong tông môn cái kia Hoàng Chấn. Hắn rốt cục nhớ tới Hoàng Chấn là ai, cũng là tại Nạp Nguyên bảng bên trên có tên Hoàng Chấn. Nhưng hắn là Nạp Nguyên cảnh nhị trọng a. Phó Văn Vũ trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng, chẳng lẽ Tô Mục đem Nạp Nguyên cảnh nhị trọng Hoàng Chấn đều đánh bại? Ngươi tại Cấm Kỵ thần điện, trèo lên không phải Thiên Cực bảng, mà chính là Nạp Nguyên bảng. Phó Văn Vũ giật mình lại minh bạch một việc, khó trách một mực không thể tại Thiên Cực bảng phía trên trông thấy Tô Mục tên, nguyên lai căn bản cũng không tại Thiên Cực bảng. Nhưng tại Cấm Kỵ thần điện thời điểm, Tô Mục tu vi rõ ràng mới Thiên Cực cảnh 9 tầng. Thiên Cực cảnh 9 tầng thì leo lên Nạp Nguyên bảng, xưa nay chưa từng có đi. Đến sau cùng, Phó Văn Vũ trong lòng chỉ còn lại có đắng chát, nguyên lai một mực là hắn có mắt không trọng, không coi ai ra gì, khó trách theo Cấm Kỵ thần điện đến bây giờ, Tô Mục đều không có sợ qua hắn, thậm chí không để hắn vào trong mắt. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là bị Tô Mục làm thành một khối đá mài đao mà thôi, vẫn là một khối không hợp cách đá mài đao. Tô Mục đối với Phó Văn Vũ lời nói thờ ơ, tiếp tục đánh xuống lợi kiếm. Cứu người. Lục gia chủ Kiến Hình dáng khẽ quát một tiếng liền vọt vào nước sóng gợn nói, bỏ lỡ một lần cũng không thể lại bỏ lỡ lần này, lại bỏ lỡ Phó Văn Vũ thì chết thật tại Tô Mục trong tay. Lục gia hắn cao tầng cũng tranh thủ thời gian xông vào nước sóng gợn nói, bởi vì nước sóng gợn nói đặc thù quy tắc, bọn họ linh khí công kích như cũng không cách nào tại nước sóng gợn đạo nội đánh ra bao xa, chỉ có thể tự thân xuống chẳng, hoặc là tận lực tiếp cận. Kiếm hạ lưu người. Thế mà tốc độ bọn họ lại nhanh, dù là vượt qua thiên kiêu con cháu gấp 10 gấp trăm lần, cũng không địch lại thần hành thần quân tốc độ. Trong chốc lát phong mạch phun trào, Tô Mục cánh tay cùng kiếm hóa làm một thể, trong mắt mọi người chỉ thấy một đạo lưu quang lướt qua, liền hết thể im bặt mà dừng. Vụt vụt vụt. Lục gia gia chủ mọi người thật vất vả vọt tới Tô Mục trước mặt, tuần tự đình trệ cước bộ, toàn bộ nhìn lấy Phó Văn Vũ, đồng tử đột nhiên co lại, sau sống lưng phát lạnh. Làm bọn hắn nhìn đến cái kia đạo lưu quang thời điểm, liền đã phát giác, hết thể đều mượn. Nhìn lấy ở ngực không ngừng bốc lên máu, đã bị xuyên tim Phó Văn Vũ, Lục gia các vị cấp cao tùy theo tâm cũng lạnh. Nhanh chóng như vậy độ, hắn là làm sao làm được? Vừa mới lực lượng, hắn theo cái kia đến. Lục gia chủ mọi người khó khăn quay đầu nhìn về phía Tô Mục, rung động đắp qua tất cả. Đó là một cỗ liền độ linh cảnh đều không thể với tới lực lượng cùng tốc độ, mà dạng này tốc độ cùng lực lượng vậy mà xuất hiện tại một cái thiên cực cảnh trên thân, dù là chỉ có trong nháy mắt đó uy lực, cũng đủ để khiến bọn họ sợ hãi. Nhưng Tô Mục không sẽ cùng bọn họ giải thích, bọn họ cũng không cần giải thích, Phó Văn Vũ đã chết, bọn họ Lục gia đem đứng trước càng lớn phiền phức. Tô Mục tiểu hữu, ngươi thực sự là. Lục gia chủ nín hồi lâu, sau cùng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, thật sự là đem bọn hắn hại thảm a. Là ta xuất thủ quá nhanh, hết sức xin lỗi. Tô Mục mỉm cười, xin lỗi nói. Đối với hắn xin lỗi, Lục gia chủ ngạc nhiên miệng mở rộng, trong lúc nhất thời hắn không biết nên không nên tiếp nhận cái này xin lỗi, tiếp nhận không cũng là biến tướng chứng minh bọn họ liền một cái thiên cực cảnh cũng không bằng. Tô Mục, ngươi. Một lát sau Lục gia chủ giật mình, nguyên lai đã sớm biết bọn họ sẽ không để cho hai tông thiên kiêu xuất hiện thương vong, đã như vậy, vì cái gì còn là nhất định phải giết Phó Văn Vũ. Lục gia chủ, ta Tô Mục từ trước đến nay là ai làm lấy chịu, Thiên Nguyên môn như muốn báo thù, cứ việc xông lấy một mình ta đến, không có quan hệ gì với các ngươi. Lục gia chủ há hốc mồm, nhìn lấy hồn nhiên không sợ Tô Mục, sau cùng chỉ có thể lại lần nữa hóa thành cười khổ. Hy vọng Thiên Nguyên môn không biết tìm bọn họ để gây sự đi. Nhìn một chút nước sóng gợn trên đường, Thiên Nguyên môn đã còn sót lại 19 người, còn có lui ra ngoài 5 cái tàn tật, yên lặng thở dài. Tô Mục tiểu hữu, có thể hay không đừng có lại giết người? Thiên Nguyên môn tổng cộng thì 30 người, bị ngươi giết 6 cái, phế ngũ cái, lại giết tiếp, chỉ là bọn họ trái tim nhỏ đều không chịu nổi. Có thể. Tô Mục gật đầu đồng ý, Lục gia chủ nhất thời mừng rỡ, không nghĩ tới Tô Mục sẽ tốt như thế nói chuyện, có thể một câu nói tiếp theo để hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Để bọn hắn tất cả đều lăn ra nước sóng gợn nói. Nếu là tại nước sóng gợn trên đường tranh đoạt tông môn vinh dự, cái này vinh dự cũng chỉ có thể thuộc về bọn hắn. Cái này, Lục gia chủ thần sắc cứng ngắc, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào, sông nước sóng gợn nói, tương đương với lần thứ 2 nội môn giao lưu đại hội, đến bây giờ Thiên Nguyên môn đã thua đầy đủ thảm, lại để bọn hắn toàn quân bị diệt, chỉ sợ so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Tô Mục không để cho Lục gia chủ làm cái lựa chọn này, kiếm chuyển hướng, nhìn về phía Lạc Nhật tông đệ tử. Giết sạch bọn họ. Lan gia nước sóng gợn nói như là so giết bọn hắn còn khó chịu hơn, vậy liền giết sạch bọn họ. Chương 1085, 60 trượng. Đúng. Tô sư huynh. Lạc Nhật tông đệ tử không do dự, kích động hô, hiện tại Tô Mục đã triệt để nghiền ép Cố Nhất Phi, thành vì trong lòng bọn họ thần tượng. Cười gằn nhìn về phía Thiên Nguyên môn mọi người, hiện tại đến phiên bọn họ đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt. Thiên Nguyên môn đệ tử nhìn lấy hung ác Lạc Nhật tông đệ tử, sợ hãi lui lại, nhưng bọn hắn không phải đối Lạc Nhật tông những thứ này người sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt hiện lên thật sâu hoảng sợ. Thì liên nạp nguyên cảnh Phó Văn Vũ đều chết tại Tô Mục trong tay, bọn họ dù là buộc cùng một chỗ, đều không phải là Tô Mục một người đối thủ. Lạc Nhật tông ra như thế yêu nghiệt, là ta Thiên Nguyên môn chi bất hạnh. Thiên Nguyên môn đệ tử trong lòng kêu rên, tại toàn bộ hoàng cương, chỉ sợ đều tìm không ra một cái có thể cùng Tô Mục sánh vai người. Tô Mục, hôm nay ngươi giết chúng ta nhiều như vậy sư huynh đệ, thù này, ta Thiên Nguyên môn tất báo. Thiên Nguyên môn đệ tử toát Tô Mục liếc một chút, quẳng xuống hung ác lời nói liền xoay người nhảy xuống nước mương. Bọn họ cũng là điểm ấy lá gan thả nói hung ác, thì liền bỏ quyền cũng không dám đường cũ trở về, e sợ cho Tô Mục hội đổi tận giết tuyệt, liền bỏ quyền cơ hội cũng không cho bọn họ, chỉ dám lựa chọn nhanh nhất an toàn nhất phương thức đến bỏ quyền. Bọn họ uy hiếp đối với Tô Mục mà nói không đau không ngứa, thu hồi song kiếm, quay người hướng về 30 trượng điểm cuối đi đến. Lục Mưa Kha ba người lẫn nhau, ào ào thở phào, cuối cùng là kết thúc. Gặp Tô Mục tới điểm kết thúc, ba người cũng không có động, cái này hạng một, ai cũng không dám theo hắn tranh đoạt. Các loại Tô Mục vượt qua 30 trượng, ba người mới bắt đầu động tác. Hắn muốn làm gì? Hắn làm sao còn tại đi? Ba người nhìn đến Tô Mục không có ngưng bước, đều là kinh ngạc, thiên cực cảnh khu vực song song, chẳng lẽ còn muốn xông nạp nguyên cảnh khu vực không thành? Hắn thật muốn tiếp tục xông. Hắn có thể xông ra bao xa? Lục gia chủ mọi người vừa muốn quay người rời đi, tránh cho ảnh hưởng hắn thiên kiêu tiếp tục xông nước sóng gần nói, có thể nhìn đến Tô Mục khăng khăng muốn xông chuyên trúc nạp nguyên cảnh khu vực, cũng không khỏi dừng bước, trong mắt lóe ra kinh ngạc cùng chờ mong. Lấy Tô Mục thực lực, xác thực có tư cách, thế nhưng dù sao cũng là chuyên thuộc về nạp nguyên cảnh vượt quan phạm vi, bọn họ rất muốn nhìn một chút Tô Mục có thể đi đến một bước nào. Nạp nguyên cảnh khu vực cùng thiên cực cảnh khu vực một dạng là 30 trượng, 3 trượng làm giới hạn, mỗi đi qua 3 trượng thì mang ý nghĩa Tô Mục vượt qua một cảnh giới. Trước mắt khó khăn nhất thì là như thế nào xông qua thứ 33 trượng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Mục, thì liền lui ra nước sóng gợn nói Thiên Nguyên môn đệ tử cũng là như thế, bất quá bọn hắn thần sắc dữ tợn, tâm tư ngoan độc, tất cả đều tại nguyền rủa Tô Mục xông không qua 33 trượng. Nhưng bọn hắn không tiếp tục chú Tô Mục chết, lấy Tô Mục thực lực cùng lóa mắt thành tựu, ở chỗ này muốn chết cũng khó khăn, ai có thể giết hắn? Ai dám giết hắn? Hừ. Tô Mục hừ nhẹ, tốc độ khó khăn, 30 trượng về sau nên đón áp lực hoàn toàn không phải ba trong vòng 10 trượng chỗ có thể sánh được, dù hắn cũng cảm thấy khó khăn cùng thống khổ tăng gấp bội. Theo hắn khó khăn đi qua 32 trượng, tiếp cận 33 trượng, mọi người tâm đều nhấc lên, theo dõi hắn càng là không dám rời đi một lát ánh mắt. Cước bộ trùng điệp rơi xuống đất, cũng trùng điệp vang trong lòng mọi người, trái tim khống chế không nổi run lên, xông qua 33 trượng thì chứng minh Tô Mục kinh mạch cùng linh hồn độ bền bỉ đã đạt tới nạp nguyên cảnh nhị trọng trình độ. Hắn có thể giết Phó Văn Vũ, có thể đi qua 33 trượng cũng bình thường đi. Không ít người đều là như vậy tự an ủi mình, miễn cưỡng tiếp nhận Tô Mục xông qua 33 trượng. Tô Mục nhìn lấy phía trước, mặc kệ toàn thân kinh mạch cùng linh hồn đã thống khổ đến loại trình độ nào, như cũng là từng bước tiến lên, hắn mục tiêu ít nhất là 60 trượng. Hiện tại, hắn càng cảm giác Lục Gia là đến đúng, riêng là thân thể tăng lên tới nạp nguyên cảnh đỉnh phong còn chưa đủ, tất cả kinh mạch nhất định phải toàn bộ đuổi theo. Đi đến 60 trượng, lực lượng trưởng không đem càng thêm tùy tâm sử dụng, nạp nguyên cảnh con đường cũng đem triệt để trải bằng. 36 trượng. Theo tiếng bước chân trùng điệp vang lên, trong lòng mọi người run lên, cái này đã vượt qua nạp nguyên cảnh nhị trọng. Nửa canh giờ trôi qua, nước sóng gợn đạo nội một mực là yên tĩnh im mắng, tất cả mọi người chỉ thấy Tô Mục hướng phía trước sông, càng xem càng ngốc trệ, da đầu không ngừng run lên. 51 trượng. Chỉ kém sau cùng 9 trượng. Đây đã là vượt qua nạp nguyên cảnh thất trọng. Mọi người thấy ngốc, tâm cùng lá gan đều đang run rẩy. Lục gia chủ càng là cười khổ lắc đầu. Ngay từ đầu hắn còn không đồng ý Tô Mục thân thể cường đại, đến sau cùng cũng chỉ đoán chừng tại nạp nguyên cảnh trung kỳ trở lên, không nghĩ tới Tô Mục thân thể vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn thân thể lực lượng tối thiểu đạt tới nạp nguyên cảnh đỉnh phong. Nghe đến Lục gia chủ đắng chát thì thảo, đằng sau trưởng lão cùng chấp sự đều bị sợ nhảy lên, bạo chừng lấy hai mắt nhìn về phía Tô Mục, một cái thiên cực cảnh, thật có thể có cường đại như vậy thân thể. Lấy thể phách cường đại mà lấy xương phán ra, ở trước mặt hắn đều tính toán không cái gì đi. Nhìn lấy phía trước chín trượng, Tô Mục thở dài một hơi, không có tiếp tục đi tới, mà chính là điều hòa hô hấp, điều chỉnh trạng thái tiếp tục tiến lên. Sau cùng chín trượng, mọi người lại nhìn nửa canh giờ, nhìn đến Tô Mục cước bộ thành công rơi tại đến gần 61 trượng vị trí, trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng. 60 trượng. Hắn đi đến. Hắn thật lấy thiên cực cảnh tu vi, thành công khiêu chiến đến nạp nguyên cảnh đỉnh phong vị trí. Lục gia mọi người sắc mặt trắng xám rung động thì thào, toàn thân đều tại như nhũn ra, đây tuyệt đối là một cái đủ để cho gia tộc bọn họ tất cả mọi người trăm năm, ngàn năm đều tuyệt vọng thành tích. Chính như tại Phan gia, tại Bích Thủy Các, Tô Mục xông ra thành tựu, đều là để đương đại tộc nhân nhìn lên, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đứng tại 60 trượng vị trí, Tô Mục thân thể suy yếu đến lay động, mắt thấy lại đạp ra một bước liền có thể đến độ linh cảnh khu vực, nhưng hắn hai chân giống như dẫn thủy lợi, làm sao đều động đậy không đồng nhất phân. Dù sao cũng là cưỡng ép đi đến nơi đây, chỉ có thể phách không có tu vi, hạ một cái kỳ tích lại khó sáng tạo. Đột phá không a? Tô Mục suy yếu thở hổn hển, trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ, hắn không muốn sáng tạo cái gì kỳ tích, hắn chỉ muốn đánh vỡ chính mình cực hạn. Hắn cực hạn không ở chỗ này. Tô Mục cắn răng hai má nâng lên, đầu đều tại lắc, hai mắt phủ đầy tia máu, cưỡng ép nhấc chân, toàn thân da thịt cấp tốc hiện lên tơ máu, đây là kinh mạch bắt đầu không chịu nổi báo hiệu. Thế mà coi như mỗi một cây kinh mạch lại thống khổ, tại hướng hắn kháng nghị, Tô Mục vẫn như cũng là cưỡng ép nhấc chân, điểm ấy thống khổ, so với khai mở ám mạch tính là gì, so với trước kia khó khăn, so với mạnh được yếu thua, thực lực không đủ sẽ chết, lại tính được cái gì? Chỉ cần vượt qua, về sau khai mở ám mạch thống khổ liền sẽ giảm thiểu rất nhiều, hiện tại thống khổ đều là tại sớm đem khổ ăn hết. A. Nghe lấy khớp nối đều đang kháng nghị thanh âm, gầm nhẹ chân phải rơi xuống đất. Hắn bước vào 61 trượng. Hắn bước vào độ linh cảnh khu vực. Mọi người thấy Tô Mục khó khăn mà thống khổ động tác đều cảm thấy toàn thân tại đau. Bên phải chân rơi xuống đất một khắc, thủy liên điện bên trong triệt để sôi trào. Thì liền muốn Tô Mục chết Thiên Nguyên môn đệ tử, giờ phút này cũng không khỏi phát ra từ đáy lòng thán phục, không phải người quá thay. Chương 1086, bỏ qua đi. Kéo kẹt, kéo kẹt. Khớp nối tiếng ma sát âm, còn có kinh mạch không ngừng co vào cùng bành trướng rất nhỏ âm thanh, không ngừng truyền vào não hải. Cục. Chân trái trùng điệp rơi xuống đất âm thanh giống như một khóa tiếng sấm, vang vọng toàn bộ thủy liên điện. hắn triệt để đi vào 61 trượng. Tô Mục hắn thành công khiêu chiến độ linh cảnh độ khó khăn. Nhìn đến Tô Mục triệt để bước vào 61 trượng phạm vi, Chiêu Nhất Dương bọn họ hưng phấn tới cực điểm, Lạc Nhật Tông đệ tử càng là ồn ào thành một mảnh thủy triều, giờ phút này Tô Mục triệt để thành vì bọn họ kiêu ngạo, trở thành tông môn ngôi sao mới. Đến bây giờ còn ghé vào mương nước bên trong Cố Nhất Phi, nhìn lấy Tô Mục triệt để thất thần, hắn cùng Tô Mục, giống như đom đóm cùng Hạ Nguyệt, sao dám tranh nhau phát sáng. Lục gia con cháu nhìn lấy một màn này, một bộ phận người lần lượt ngã xuống đất, Tô Mục thành tích để bọn hắn triệt để tuyệt vọng, bọn họ tất cả nỗ lực cùng khiêu chiến cực hạn, đều biến thành không có chút ý nghĩa nào. Thiên túng kỳ tài, thiên chi con cưng. Lục gia chủ nhịn không được cảm thán, có thể các loại tán thưởng thiên kiêu từ ngữ, hắn đều cảm thấy chưa đủ, không đủ hình dung Tô Mục yêu nghiệt. Thiên Nguyên môn đệ tử thần sắc xin đốc, từng cái như cha mẹ chết, cùng một cái tuyệt thế thiên kiêu đối nghịch, là bọn họ bi ai. Bọn họ thậm chí sâu sắc hoài nghi, tông môn còn muốn hay không cùng Lạc Nhật Tông đối nghịch. Lạc Nhật Tông nắm giữ Tô Mục loại này yêu nghiệt, tương lai tại Tô Mục chỉ huy dưới, tất nhiên là tiền đồ vô hạn, đi ra hoàng cương, thậm chí đặt chân đến thiên cương. Cùng Lạc Nhật Tông tiếp tục đối nghịch, phải chăng sáng suốt? Tại bọn họ trong thất thần, Tô Mục đã triệt để nhịn không được, lung la lung lay đập tại nước sóng gợn trên đường. Lục gia chủ kiến hình dáng giật mình, không lo được rung động, vội vàng xông đi lên ôm lấy Tô Mục, rời đi nước sóng gợn nói: "Tô Mục tiểu huynh đệ, ngươi thế nào?" Lục gia chủ tướng Tô Mục nhẹ nhàng để xuống, để hắn tựa ở cột nhà phía trên, lo lắng hỏi: "Từ nhỏ bạn đến tiểu huynh đệ, đã chứng minh hắn đối Tô Mục triệt để tán thành, thậm chí là thán phục." Tô Mục suy yếu vung lên vẻ tươi cười, chứng minh chính mình không có trở ngại. Lục gia chủ thở phào, vội vàng theo trong túi trữ vật móc ra một bình thập phẩm liệu thương đan, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là để qua một bên, lấy ra một bình đại nhất phẩm đan dược. Thập phẩm đan dược không đủ biểu đạt hắn thành ý, chỉ có lớn nhất phẩm mới đầy đủ. Nhìn đến đại nhất phẩm đan dược đưa tới trước mặt, Tô Mục lại lắc đầu cự tuyệt, chậm khẩu khí sau thì khó khăn theo trong túi trữ vật móc ra một bình đan dược. "Đa tạ gia chủ hảo ý, ta chính mình có đan dược." Lục gia chủ sững sờ dưới, không hiểu Tô Mục là ý tưởng gì, người cái kia đan dược có thể theo hắn đại nhất phẩm đan dược so sánh. Có thể chờ hắn nhìn đến Tô Mục đổ ra đan dược, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. "Lớn, đại nhị phẩm đan dược." "Tốt gia hỏa, một cái thiên cực cảnh, dùng đan dược so với hắn cái này gia chủ đều dùng tốt. Khó trách không dùng hắn." Đương nhiên, hắn thân là gia chủ trên thân không có khả năng không có đại nhị phẩm đan dược, nhưng cái này xuất hiện tại một cái thiên cực cảnh trên thân, liền có chút dò người, theo hắn biết, Tô Mục đồng thời không có cái gì bối cảnh. "Hô." Đại nhị phẩm đan dược vào trong bụng, Tô Mục thở phào một hơi. Cảm giác toàn thân kinh mạch đều đang bị cấp tốc tư nhuận cùng tu bổ, nét mặt biểu lộ một tia nhẹ nhõm nụ cười. Lục gia chủ không có quấy rầy Tô Mục liệu thương, đối nước sóng gợn nói trên thiên kiêu khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ có thể tiếp tục sông nước sóng gợn nói. Lạc Nhật Tông cùng Lục gia con cháu ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mục liếc một chút, hít sâu một hơi tiếp tục đi tới, nhưng có Tô Mục ngọn núi lớn này áp tại đỉnh đầu, bọn họ vô luận là trước đi vào vị trí nào, đều mảy may không cảm giác được vui sướng. Gia hỏa này, quá biến thái. Quách Hàng liếc Tô Mục liếc một chút, hối hận chính mình trước đó không thể cùng Tô Mục tạo mối quan hệ, theo loại này yêu nghiệt lan lộn, tuyệt đối có ngày sống dễ chịu. Nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng, Tô Mục chắc chắn sẽ không để ý đến hắn, liếc liếc một chút mương nước bên trong Cố Nhất Phi, vẫn là kiên định đi theo Cố Nhất Phi. Bất quá đây đều là nói sau, hiện tại trọng yếu nhất là đoạt trước 10 người. Lấy hắn năng lực hoàn toàn đầy đủ đoạt đến 10 vị trí đầu, Lục gia khen thưởng thế nhưng là không ít. Vụt. Ngay tại hắn một lần nữa xông vào sau cùng ba trượng khu vực thời điểm, lại bị cản lại. Gặp ngăn lại người khác là Chiêu Nhất Dương, Quách Hàng sững sờ phía dưới liền vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười hướng sư huynh, ngài đây là làm cái gì? Không làm gì, cũng là không muốn để cho ngươi tiến 10 vị trí đầu. Chiêu Nhất Dương nhấp nhô mở miệng, không che giấu chút nào chính mình mục đích. Quách Hàng lại lần nữa sững sờ, có ý tứ gì? Thì không muốn hắn tốt hơn. Hướng sư huynh, ta thế nhưng là tại vì tông môn làm vẻ vang, ngươi không cho ta đi qua, tổn hại thế nhưng là tông môn danh dự. Chịu đựng hành hung Chiêu Nhất Dương xúc động, trầm giọng uy hiếp nói. Chiêu Nhất Dương cười lạnh, còn dám cầm tông môn áp hắn. Vứt bỏ đồng tông sư huynh đệ, chỉ vì chính mình tham sống sợ chết, ngươi cũng xứng nói tông môn vinh dự. Quách Hàng sắc mặt thay đổi, lời này muốn là truyền đi, hắn danh tiếng nhưng là hủy. Hướng sư huynh, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Tô Mục trước đó không phải cũng là tùy ý Cố sư huynh bị đánh thành như thế, coi như sai, cũng là Tô Mục đã làm sai trước. Chiêu Nhất Dương hai mắt nhảy lên lửa giận, còn dám cầm Tô Mục nói sự tình. Đùng. Hắn cũng không muốn nhịn xuống hành hung Quách Hàng xúc động, trực tiếp một bàn tay đập đi qua, đánh Quách Hàng hai mắt nổi đồng đóm. Tô Mục nói qua Cố sư huynh sẽ không chết, hắn chết sao? Đùng. Quách Hàng còn không có đứng vững, Chiêu Nhất Dương thì lại một cái tát đi qua, đánh Quách Hàng tại chỗ đảo quanh, trong miệng đổ máu. Cố Nhất Phi đối Tô Mục làm qua cái gì, người mắt mù nhìn không ra. Đánh không lại Phó Văn Vũ, cũng chỉ trách hắn thực lực chưa đủ. Đúng. Ngươi cũng xứng cùng Tô Mục so, muốn không phải hắn, đừng nói tông môn tôn nghiêm, chúng ta tất cả đều phải chết ở chỗ này. Đúng. Mà ngươi đây, rõ ràng liên thủ cùng Thiên Nguyên môn có lực đánh một trận, ngươi lại nhất định phải làm kẻ đào ngũ. Ầm. Chiêu Nhất Dương càng nói càng tức, một chân hung ác đạp, trực tiếp đem Quách Hàng đạp bay đến nước sóng gợn nói ban đầu vị trí. Ngươi nếu là dám bỏ quyền, ta thì giết ngươi. Chiêu Nhất Dương vô vô trên quần áo nếp vốn, chỉ vào Quách Hàng quát lạnh, đừng nghĩ lấy thụ thương liền có thể rời đi, nước sóng gợn nói, nhất định phải cho hắn xuống hết. Liền xem như bỏ, ngươi cũng phải cho ta bỏ qua điểm cuối. Thông môn tôn nghiêm, không thể ném. Phúc. Quách Hàng vừa đứng lên, nghe đến Chiêu Nhất Dương lời nói khí đến lại lần nữa thổ huyết, nâng lên xương thành đầu heo mặt, một đôi xương thành một đường ánh mắt nhìn về phía Chiêu Nhất Dương, không gì sánh được oán độc. Chiêu Nhất Dương, ngươi không phải người, ngươi khinh người quá đáng. Chiêu Nhất Dương lạnh lùng liếc Quách Hàng liếc một chút, bước lớn tới điểm kết thúc. Hắn là hạng 10, bằng vào hắn cùng Tô Mục quan hệ, Lạc Nhật Tông không ai dám theo hắn tranh giành thứ 10, Lục gia con cháu càng không dám. Nửa canh giờ trôi qua, nước sóng gợn trên đường liền đã chỉ còn lại có lão đảo lấy tiến lên Quách Hàng. Đi qua 30 trượng, Quách Hàng triệt để nhịn không được, xoay người lăn xuống ở một bên mương nước, nhìn cách đó không xa tựa ở cột nhà phía trên Cố Nhất Phi, triệt để nhịn không được, lệ nóng cuộn cuộn. "Ô ô, Cố sư huynh, Chiêu Nhất Dương hắn khinh người quá đáng, ta đây đều là vì ngài kêu không bằng thằng a. Hắn tính là thứ gì, hắn có tư cách gì đem ta đánh thành dạng này? Hắn cái này cái nào là đánh ta a, rõ ràng cũng là tại đánh ngài mà ta." Chương 1087, mang ta đi. Quách Hàng không ngừng hướng Cố Nhất Phi khóc lóc kể lể, không có cách, hắn muốn báo thủ rất khó khăn, thêm nữa Chiêu Nhất Dương hiện tại có Tô Mục làm chỗ dựa, báo thủ càng không có hy vọng, hắn chỉ có dựa vào lấy Cố Nhất Phi mới có một tia dương mi thổ khí cơ hội. Cố Nhất Phi nghe lấy Quách Hàng phàn nàn, không rên một tiếng, nhìn chằm chằm vào Tô Mục. Quách Hàng giả mù sa mưa lau nước mắt, còn làm ra thống khổ biểu lộ, nhưng gặp Cố Nhất Phi một chút xíu phản ứng đều không có, mười phần không hiểu, chẳng lẽ thì không hận Tô Mục? Có thể đừng quên, ngươi đánh mất tôn nghiêm cùng địa vị, còn có cái kia ba ngón tay, đều là bái Tô Mục ban tặng. Ta hiện tại đều đã tàn phế, dựa vào ta giúp ngươi báo thủ, ôi. Cố Nhất Phi rốt cục mở miệng, tự rêu cười một tiếng, ý tứ đã rất rõ ràng, dựa vào hắn báo thủ, không có hy vọng. Gặp Cố Nhất Phi đã cam chịu, Quách Hàng tại chỗ thì gấp, ngươi báo không báo thủ không quan trọng, hắn thủ, nhất định muốn báo. Cố sư huynh, ngươi không cần sợ, Tô Mục hắn không phải liền là thể phách cường đại sao, cũng không có gì không nổi. Nghe đến Quách Hàng nói hắn sợ Tô Mục, Cố Nhất Phi rất khó chịu, nghe phía sau mới đến hứng thú, quay đầu nhìn về phía Quách Hàng, chỉ thấy Quách Hàng bờ môi lung túng, không ngừng hướng hắn truyền âm. Đây là tộc ta vì trước 10 người người chuẩn bị khen thưởng, Tô Mục tiểu huynh đệ, còn xin ngươi cái thứ nhất đến chọn. Thiên Tiêu buổi lễ long trọng kết thúc, Lục gia chủ không có chút nào nói nhảm, rất sảng khoái lây ra một đống bảo vật thả đến bàn làm việc phía trên, tùy ý chọn lựa. Thiên Nguyên môn mọi người nhìn về phía bàn làm việc phía trên bảo vật, trầm mặt là một cái so một cái khó chịu, nguyên bản những vật này đều có bọn họ một phần. Quay đầu toát Tô Mục liếc một chút, đều hừ lạnh vung tay áo rời đi, lưu tại nơi này sẽ chỉ càng khó chịu hơn. Tô Mục đứng người lên, đi qua nửa canh giờ liệu thương, thương thế đã khôi phục gần một nửa, tự nhiên hoạt động không thành vấn đề. Ánh mắt đảo qua, thì nhướng mày. Bàn làm việc phía trên xác thực đều là chất bảo, nhưng phần lớn là đan dược, công pháp bí tịch cùng binh khí, những vật này đều đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Ánh mắt nhìn chuẩn một cái hộp nhỏ, cầm lên mở ra xem, trên mặt nhất thời nở rộ kinh hỉ. Thánh phẩm Nạp Nguyên Châu. Có khỏa này Nạp Nguyên Châu, đột phá Nạp Nguyên cảnh triệt để thỏa. Thu hồi Nạp Nguyên Châu, ánh mắt lưu chuyển, tiếp tục xem hướng hắn bảo vật, ánh mắt sau cùng dừng lại tại một khối màu đen cục sắt phía trên. Thượng cổ huyền thiết. Thượng cổ huyền thiết, tên như ý nghĩa cũng là theo thượng cổ lưu truyền tới nay xuống tới huyền thiết, đi qua vượt qua 100.000 năm trở lên tẩy lễ, đã biến thành chế tạo thần binh lợi khí tốt nhất tài liệu, càng là tăng lên tiến giai chi kiếm một hạng trọng yếu tài liệu. Lớn như vậy một khối, tăng lên 5 thanh tiến giai chi kiếm đều đầy đủ. Cầm lấy thượng cổ huyền thiết, Tô Mục lại yêu thích không buông tay. Xích Huyền Kiếm cùng U Minh Kiếm thượng phẩm chân nguyên linh bảo con đường lại lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Thu hồi thượng cổ huyền thiết, lại nhìn về phía bản, thực sự khó tìm đến ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Gặp Tô Mục chọn nửa ngày đều không có chọn lựa kiện thứ ba bảo vật, giống như có bất mãn, Lục gia chủ lộ ra có chút xấu hổ, nhiều như vậy đồ tốt đều trước mắt. Liền xem như đan dược không thiếu, hắn lấy ra công pháp chiến kỹ tổng có một dạng để ý a. Hắn lấy ra bảo vật tại Lạc Nhật Tông đều rất khó được, cứ như vậy không để vào mắt. Coi như công pháp chiến kỹ không thích, còn có binh khí a, binh khí cũng là tiêu hao phẩm, hắn nơi này ít nhất là trung phẩm chân nguyên linh bảo, thượng phẩm đều có. Cũng chứng mắt. Tô Mục chọn nửa ngày, thật sự là tìm không thấy rất ưa thích đồ vật, đành phải chọn một loại chân quý dược tài. A. Mà khi hắn cầm lấy hộp ngọc lúc thoáng nhìn phía dưới một cái hộp ngọc phía trên để đó nửa khối ngọc bội, trong mắt lóe lên rất ngạc nhiên, chất liệu cũng không tệ, làm sao mới nửa khối. Nhìn đến Tô Mục rốt cục chọn lựa hết ngưỡng mộ trong lòng chân bảo, Lục gia chủ thở phào, muốn là Tô Mục liền ba kiện chân bảo đều chọn không đủ, chuyến đi người khác làm như thế nào nghĩ, bọn họ Lục gia danh tiếng thì triệt để thối. Lục gia chủ, khối ngọc bội này để làm gì? Tô Mục do dự một chút, đem hộp ngọc để xuống, cầm lấy cái kia nửa khối ngọc bội hỏi. Lục gia chủ sững sờ dưới, nhìn đến cái kia nửa khối ngọc bội nhất thời biến sắc, vô ý thức sờ về phía túi trữ vật, làm sao đem khối đồ này lấy ra. Nhưng nghĩ lại một chút, hắn cũng là thoải mái, hào phóng giải thích cái này nửa khối ngọc bội liên quan đến kiếm trùng bảo tàng, Tô Mục tiểu huynh đệ ngươi như là ưa thích, thì lấy đi đi. Ngược lại mặt khác nửa khối ngọc bội tung tích không rõ, coi như kiếm trùng bảo tàng lại mê người, cho Tô Mục lại có làm sao? Kiếm trùng bảo tàng. Tô Mục trong lòng giật mình, nhìn lấy nửa khối ngọc bội trong mắt lóe lên dị sắc, U Minh kiếm cũng là tại kiếm trùng bí cảnh bên trong tìm tới, có thể được xưng kiếm trùng bảo tàng. Tuyệt đối là chân quý vạn phần bảo vật, nói không chừng cũng là thứ ba thanh tiến giai chi kiếm. Trong nháy mắt trong lòng hỏa nhiệt, không chút do dự nhận lấy ngọc bội. Lục gia chủ kiến hình dáng cười cười, rốt cuộc tuổi trẻ, không chịu được dụ hoặc, muốn là kiếm trùng bảo tàng tốt như vậy tìm, bọn họ đã sớm tìm tới. Tô Mục chọn lựa xong, thì đến phiên người khác, còn thừa 9 người đều là hâm mộ nhìn Tô Mục liếc một chút, cho dù là Lục gia con cháu cũng không ngoại lệ, cho dù là chính bọn hắn gia tộc, chân quý tư nguyên cũng không phải muốn cầm thì cầm. 9 người đi lên mỗi người chọn lựa ra hài lòng bà bối, Tô Mục liền bắt đầu hướng Lục gia chủ chào từ biệt. Lục gia chủ, tại hạ còn có chuyện quan trọng muốn làm. Xin từ biệt. Lục gia chủ đang muốn giữ lại Tô Mục, chỉ thấy Tô Mục kiên định muốn rời khỏi, cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vốn còn muốn lưu Tô Mục mấy ngày, lấy ra mấy cái nữ thiên kiêu cung cấp Tô Mục chọn lựa, hoặc làm gia tộc bọn họ ngoại tính cung phụng, xem ra những thứ này Tô Mục đều không có hứng thú. Đã tiểu huynh đệ có chuyện quan trọng tại thân, cái kia Lục Mộ thì không quá nhiều giữ lại, về sau phàm là lúc rảnh rỗi, còn mời đến bị phủ ngồi một chút. Nhất định. Tô Mục ôm một cái quyền, liền xoay người rời đi, hắn muốn tranh thủ thời gian hồi tông môn, tranh thủ lấy thời gian nhanh nhất đột phá Nạp Nguyên cảnh. Lục gia chủ, chúng ta cũng đi. Chiêu Nhất Dương cùng Trịnh Nhã Ninh đi tới, đều cùng Tô Mục cùng rời đi. Lạc Nhật Tông 30 người, chỉ có chút ít mấy người lưu tại Lục gia tiếp tục hưởng thụ Lục gia cho bọn hắn hậu đãi đãi ngộ, thuận tiện nhìn xem có thể hay không mang một cái nữ thiên kiêu trở về. Có thể ra Tô Mục tên yêu nghiệt này, Lục gia nữ thiên kiêu nhãn giới trực tiếp cất cao, căn bản đối bọn hắn không để vào mắt. Một đường trở lại tông môn, vừa tới sân môn, chỉ thấy một đoàn người đối diện tới. Tô Mục, Trương trưởng lão. Nhìn đến Trương trưởng lão chỉ huy một đám người tới, Tô Mục rất ngạc nhiên ôn quyền, lúc này mới mấy ngày, lại gặp mặt. Trương trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Tô Mục, tràn đầy tán thưởng cùng cảm thán. Tô Mục, ngươi thật đúng là cho ta, cho tông môn một cái đại kinh hỉ a. Ngươi tại Lục gia, làm xinh đẹp, cho tông môn hung hăng giải một đêm mặt. Trương trưởng lão vỗ Tô Mục bả vai, rất là cao hứng, Cố Nhất Phi một đoàn người tại nội môn giao lưu trên đại hội thất bại, để tông môn mất hết mặt mũi, không nghĩ tới Tô Mục một người ngăn cơn sóng dữ, không chỉ có đem mất đi thể diện vãn hồi, còn giúp tông môn dương mi thổ khí một thanh. Trưởng giáo nghe nói việc này, rất là tán thưởng, do đó hạ lệnh, tặng cùng ngươi thiên giai chiến kỹ một bộ, thập phẩm đan dược 100 bình, nguyên hạch 10.000, linh thạch 100. Khắc khen thưởng ngươi điểm tinh lâu triệt để thuộc về ngươi. Tô Mục nghe lấy những phần thưởng này chỉ là cười cười, những vật này tuy nói phong phú, nhưng đối với hắn mà nói, không tính là gì. Có thể hắn đệ tử đều đỏ mắt, riêng là theo ở phía sau Cố Nhất Phi hai mắt trực tiếp đỏ thẫm, không phải hâm mộ, mà chính là khí, nguyên bản những phần thưởng này đều là hắn. Tô Mục. Trong lòng đối Tô Mục hận ý lại lần nữa tăng lên một tầng, nhìn về phía một bên Quách Hàng, nguyên bản do dự giờ phút này biến đến kiên định. Mang ta đi. Lập tức, lập tức. Chương 1088, Nhạc Tư Thụy. Gặp Tô Mục đồng thời không có bao nhiêu tâm động, Trương trưởng lão có chút hoảng hốt, nhiều như vậy đồ tốt, cũng không tâm động nửa phần. Cười khổ lắc đầu, liền hắn lao già này đều muốn tâm động nửa phần, thật không biết Tô Mục nghĩ muốn thứ gì. Tô Mục, những phần thưởng này đã là vô cùng tốt, cho dù là chân truyền đệ tử, cũng chưa có người có thể cầm tới như vậy khen thưởng. Hắn thật đúng là không phải đang an ủi Tô Mục, sự thật cũng là như thế, Tô Mục tại Lục gia biểu hiện, sắc thực chói sáng, nhưng còn chưa đủ, nhiều lắm là xem như xưng bá thiên cực cảnh, muốn là tại nạp nguyên cảnh bên trong xưng bá, đem thiên nguyên môn tất cả nạp nguyên cảnh thiên tiêu chen ép không ngóc đầu lên được, phần thưởng kia cũng là một cái khác khái niệm. Tô Mục cười nhạt gật đầu, hắn cũng không có ghét bỏ, so sánh lẫn nhau mà nói, tông môn có thể trước tiên khen thưởng hắn nhiều đồ như vậy, đã là rất không tệ. Chỉ là điểm tinh lâu hoàn toàn thuộc về hắn, cũng là tương đối tốt. Trương trưởng lão tự thân dẫn người ra nên tiếp cũng đầy đủ chứng minh tông môn đối với hắn coi trọng, phải biết hắn đem Thương Lan Thương hội làm động tĩnh lớn như vậy, thể hiện ra nhiều như vậy thực lực, tông môn cũng chỉ là phái ra Trương trưởng lão. Gặp Tô Mục cũng không phải là bất mãn, Trương trưởng lão trên mặt một lần nữa vung lên nụ cười, vỗ vỗ Tô Mục bả vai, tiểu tử ngươi, lần trước thế nhưng là theo ta nói nửa năm, vừa mới qua đi bao lâu, hơn một tháng liền muốn đột phá nạp nguyên cảnh. Hồi tưởng lúc đó tại phi thuyền phía trên, Tô Mục nói với hắn trong vòng nửa năm có thể đột phá nạp nguyên cảnh liền đã đem hắn giật mình, không nghĩ tới thực tế làm, càng là bị hắn một cái to lớn kinh hãi. Mà cái này hoàn toàn chứng minh, hắn không có nhìn lầm người, không, phải nói là Trương Huấn Bình không có nhìn lầm người. So với Thương Lan, ngươi đều không thua bao nhiêu a? Tô Mục ngạc nhiên, làm sao luôn cầm hắn cùng chính mình so? Xem ra hắn một thân phận khác đều sắp trở thành một đời trẻ tuổi cọc tiêu. Trương trưởng lão, ngươi muốn ta làm sự tình, ta cần phải rất nhanh liền có thể giúp ngươi làm đến. Trương trưởng lão đối với hắn trợ giúp, hắn chưa từng có quên, cái này ân tình tất báo. Trương trưởng lão nụ cười trên mặt thêm ra vui mừng, càng tán thưởng Tô Mục, không chỉ thiên phú yêu nghiệt, còn có tình có nghĩa, khó được. Tiểu tử ngươi thật sự là, một mực đem việc này nghĩ về nhớ ở trong lòng làm gì? Sự kiện kia tạm thời không nói, trước an vững vàng đột phá, thời điểm đến, ta tự sẽ tìm ngươi. Nói xong, Trương trưởng lão lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Tô Mục sau tiếp tục vô vô bả vai hắn trước đi tu luyện đi. Đúng, sau 5 ngày cũng là trưởng giáo cháu gái đính hôn lễ mừng, ngươi có thể nhất định muốn tham gia. Tô Mục thân hình vừa động, nghe đến Trương trưởng lão căn dặn bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, nếu có thì giờ rảnh, ta nhất định sẽ tham gia. Nói xong, thì hướng về điểm tinh lâu bay đi. Vừa đột phá hết thiên cực cảnh 10 tầng, trước vững chắc một chút tu vi, mới có thể không có sơ hở nào đột phá nạp nguyên cảnh. Trịnh Sư Minh vừa đi vào viện tử, liếc mắt liền thấy xếp bằng ở trước bàn đá tu luyện Trịnh Anh Kiệt, tràn đầy rất ngạc nhiên, liếc liếc một chút kiếm phong mới hiểu được. Tô Sư Minh, ta không yên lòng kiếm phong, này mới khiến ta ca giúp đỡ thủ mấy ngày. Tô Mục quay đầu nhìn đằng sau Trịnh Nhã Ninh, không khỏi cười khổ, như thế cái biện pháp tốt, nhưng để một cái chân truyền đệ tử đến cho hắn coi nhà, có phải hay không quá đại tài tiểu dụng. Tô sư đệ, các ngươi trở về nha. Trịnh Anh Kiệt phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy cười nhạt nói: "Trịnh sư huynh, trong khoảng thời gian này thật sự là làm phiền ngươi." Tô Mục tiến lên ôm quyền cảm tạ, Trịnh Anh Kiệt lắc đầu, không thèm để ý nói: "Việc nhỏ, ta còn phải đa tạ ngươi đây, ta thế nhưng là ở không lên tốt như vậy lầu cát, những ngày này dính ngươi không ít quá a." Tô Mục mỉm cười, Trịnh Anh Kiệt lời này thì đơn thuần là nói đùa, muốn là bình thường chân truyền đệ tử ở động phủ hắn còn tin tưởng, lấy Trịnh Anh Kiệt thực lực cùng địa vị, tất nhiên là có thuộc về mình lầu cát, nhiều lắm thì kém chút. "Nhã Ninh, nội môn giao lưu đại hội kiểu gì?" Trịnh Anh Kiệt quay đầu hỏi hướng Trịnh Nhã Ninh. Hắn một mực tại nơi này trông coi kiếm phong, quan tại nội môn giao lưu đại hội tin tức là không có chút nào biết, cũng không có người chủ động đến nói với hắn việc này. Như vậy mất mặt thành tích, tự nhiên là không có người nói với hắn, càng sẽ không dùng ngọc giản theo hắn truyền tin. Nguyên bản không mặt mũi nói sự tình Trịnh Nhã Ninh rất thoải mái thì cùng Trịnh Anh Kiệt nói tới, Trịnh Anh Kiệt thần sắc biến hóa theo nhíu mày đến sắc mặt khó coi, đến phẫn nộ, đến nổi giận, sau cùng hóa thành chấn kinh, kinh hãi. "Tô sư đệ, ngươi..." Trịnh Anh Kiệt kinh hãi muốn chết quay đầu nhìn về phía Tô Mục, giống như đang nhìn một cái quái vật. "Trịnh sư huynh, các ngươi thật tốt trò chuyện, ta trước đi tu luyện." Tô Mục cười nhạt đi hướng lầu cát, dạng này ánh mắt cùng thần sắc, hắn tại Lục gia đã nhìn chán. Trịnh Anh Kiệt sững sờ nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, thẳng đến lầu cát cửa đóng lại hắn mới thu hồi ánh mắt. "Ca, ngươi đi về trước đi, nơi này có ta trông coi là được." Trịnh Anh Kiệt thu hồi ánh mắt, đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn lấy Trịnh Nhã Ninh, chằm chằm đến nàng là toàn thân không được tự nhiên. Nhã Ninh, ngươi đến hắn nơi này lâu như vậy, cũng cùng một chỗ kinh lịch không ít chuyện, ngươi liền không có. Không có cái gì. Trịnh Nhã Ninh một mặt mộng nhìn lấy Trịnh Anh Kiệt, nói hết lời có tốt hay không. Trịnh Anh Kiệt không ngừng nháy mắt ra hiệu, đã thấy Trịnh Nhã Ninh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy hắn, nhất thời cảm giác sức lực uổng phí, im lặng thu hồi tất cả biểu lộ. Ngươi đem Tô Mục cầm xuống không có. Ho khan. Như thế trực tiếp lời nói để Trịnh Nhã Ninh sặc một cái, nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, loại lời này cũng không cảm thấy ngại nói với nàng. Muội muội à, tục ngữ nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ngươi làm sao lại không thể đem hắn cầm xuống đâu. Nhìn Trịnh Nhã Ninh bộ dạng này, Trịnh Anh Kiệt đã biết là kết quả gì, đau lòng nhức óc nói, Tô Mục ưu tú như vậy người, ngươi còn đang chờ cái gì? Trịnh Nhã Ninh trợn mắt chừng một cái, nàng đến Điểm Tinh lâu đến, tổng cộng mới gặp Tô Mục mấy lần, cũng muốn nàng có cơ hội đúng vậy à? Ca, ngươi im miệng. Gặp Trịnh Anh Kiệt lại muốn mở miệng, Trịnh Nhã Ninh trực tiếp đưa tay đánh gậy hắn lời nói, cũng không cho hắn lại nói cơ hội. Không tiễn. Trịnh Anh Kiệt giận dữ, cái này đuổi hắn đi. Còn có hay không đem hắn người ca ca này để vào mắt? Cánh cứng, liền ca ca đều không nhận, ngươi có bản lĩnh liền đem Tô Mục cầm xuống a. Còn dám nói, Trịnh Nhã Ninh nga mi dựng lên, thân thủ liền muốn đánh. Trịnh Anh Kiệt đành phải né tránh rời đi, sợ ngươi được thôi. Nhìn lấy Trịnh Anh Kiệt rời đi viện tử, Trịnh Nhã Ninh tức giận đến dậm chân, thì không phải muốn đem nàng đưa ra ngoài không thể. Lạc Nhật Tông bên trong nào đó ngọn núi cao phía trên, chỉ có chút ít mấy cái cung điện, phía trên ngọn núi này, chỉ có một vị chủ nhân, cái kia chính là trưởng giáo cháu gái, Nhạc Tư Thụy. Mấy cái cung điện, tất cả đều là trưởng giáo vì đền bù cháu gái, cho hắn kiến tạo hành cung. Bên trong một tòa hành cung bên trong, Nhạc Tư Thụy nằm ngồi tại điêu phượng ngọc trên ghế, một đôi thon dài chân chỉ có váy mỏng bao trùm, như ẩn như hiện, rất là mê người. Trên ánh mắt rời, chính là ba đảo hùng dũng, cùng khuynh quốc khuynh thành dung nhan, nhất điểm hồng môi cũng đủ để cho người cầm giữ có vô tận dục vọng. Mấy cái thị nữ hầu hạ ở một bên, bưng lấy linh quả, cho nàng nắn eo đấm vai. "Tiểu thư, đây là trưởng giáo đưa tới đại nhị phẩm đan dược cùng linh dược chân quý, cũng có thể cung cấp ngài tu luyện." Một cái thị nữ đi vào hành cung, cầm lấy mấy cái hộp ngọc cùng đan dược hiện lên cho Nhạc Tư Thụy. Nhạc Tư Thụy nhìn cũng không nhìn liếc một chút, khoát tay nói đi cho Chí Ca đưa đi. "Vâng." Thị nữ cung kính rời đi, trêu đến hành cung bên trong hắn thị nữ tràn đầy tiện diễm. "Tiểu thư, cô gia có thể có ngài dạng này hồng nhan chi kỷ, thật sự là có phúc lớn a." Nghiêm Chí Vân, vốn chỉ là trong tông môn một tên bình thường chân truyền đệ tử, nói hắn bình thường còn thật không phải không có chút nào mai một, bốn mươi mấy cái mới miễn cưỡng chen vào chân truyền đệ tử hàng ngũ, tiềm lực càng là không có thừa nhiều ít, theo hắn chân truyền đệ tử hoàn toàn không thể so sánh. Nhạc Tư Thụy chỉ là cười cười, lười biếng nói cái này đều là các ngươi cô gia nên được, nếu không phải có hắn, ta chỉ sợ vẫn là tại cái kia tối tăm không mặt trời hắc khoáng, bị không ngừng tra tấn. Chương 1089, lôi chỉ vị trí tốt. Nhạc Tư Thụy không khỏi hồi tưởng lại tại hắc khoáng bên trong, cùng Nghiêm Chí Vân ở chung mấy ngày nay, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười. Thị nữ nhìn lấy Nhạc Tư Thụy rơi vào nhớ lại, khóe miệng thoáng ánh lên ngọt ngào nụ cười, cũng không khỏi thất thần. Luận mỹ mạo, trong tông môn chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể đầy đủ tranh phong. Chỉ là một cái nhăn mày một nụ cười, đều đủ để mê đảo chúng sinh. Luận tư thái càng là không thua bao nhiêu, đủ để cho hơn chín thành nữ nhân tự ti mặc cảm. "Tiểu thư, cái kia thời điểm cô gia không có phát hiện ngài là thân nữ như sao?" Một thị nữ hiếu kỳ nói, các nàng đều biết Nhạc Tư Thụy là làm sao cùng Nghiêm Chí Vân gặp gỡ, nhưng một mực không làm rõ ràng được Nhạc Tư Thụy tốt như vậy dáng người, đẹp như vậy khuôn mặt, là làm sao ẩn tàng không bị phát hiện. Dùng một kiện đặc thù hộ giáp cùng với công pháp che giấu. Nhạc Tư Thụy không có giấu giếm, hắc khoáng bên trong những thống khổ kia nhớ lại đều bởi vì Nghiêm Chí Vân biến thành mỹ hảo nhớ lại, tự nhiên vui lòng nhắc đến. Bọn thị nữ giật mình gật đầu, thì ra là thế. "Tiểu thư, trưởng giáo đưa cho ngài nhiều như vậy đồ tốt, ngài tất cả đều đưa cho cô gia, chỉ sợ ngài tu vi." Trưởng giáo cho bảo vật một cái so một cái chân quý, tất cả đều cho Nghiêm Chí Vân, Nhạc Tư Thụy tu luyện chỉ sợ thực sẽ theo không kịp. "Chí ca hắn tu luyện thiên phú yếu chút, ta không cần nhiều đồ như vậy, tu luyện như cũ rất nhanh." Nhạc Tư Thụy không thèm để ý nói, nàng tu luyện thiên phú xác thực rất cao, chỉ lúc trước trở ngại tư nguyên không đủ, cùng với một đường gặp đèn, cái này mới đưa đến tu vi không thế nào cao. Bọn thị nữ tán thành gật đầu, Nhạc Tư Thụy trở về mới bao lâu, thì liền thăng năm cái cảnh giới, về sau tốc độ tăng lên sợ rằng sẽ rất nhanh. Trong tông môn có phát sinh cái gì thú vị sự tình sao? Nhạc Tư Thụy lười biếng hỏi, so với tu luyện, nàng hiển nhiên đối bắt quái càng cảm thấy hứng thú. Bọn thị nữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đấm vai thị nữ ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một chuyện. "Tiểu thư, gần nhất tông môn ra một cái mãnh nhân, hắn làm việc quả thực là có thể xưng kỳ tích." "Ừ." Nhạc Tư Thụy đến hứng thú, chờ lấy thị nữ đoạn dưới. Người kia vẫn chỉ là cái mới lên cấp đệ tử, thêm vào tông môn sau vẫn không đi đường thường, ngay từ đầu thì đổ sắt cùng giới con cháu, về sau mai danh nhận tích một hồi, kết quả tại nội môn giao lưu đại hội về sau, rực rỡ hào quang. Ta Tông Thiên Kiêu cùng Thiên Nguyên Môn Thiên Kiêu dự định tại lục gia lại quyết cao thấp, không nghĩ tới Thiên Nguyên Môn Thiên Kiêu một đường bị Tô Mục nghiền ép, dù là Thiên Nguyên Môn mạnh nhất mỗi ngày kiêu ngạo Phó Văn Vũ, cũng bị hắn đánh giết. Nhạc Tư Thụy nghe xong cả kinh không ngậm miệng được, lợi hại như vậy. Kẻ này hung ác, ngược lại là cùng Nghiêm Chí Vân rất tương tự. Chí ca hắn hiện tại ở đâu? Ngay sau đó Nhạc Tư Thụy liền không có lại đi chú ý, chuyển qua hỏi thăm Nghiêm Chí Vân. "Hồi tiểu thư, cô gia bây giờ đang ở Lôi Trì tu luyện." "Hai ngày sau." "Hô." Tô Mục thở dài lấy trọc khí mở hai mắt ra, khóe miệng vung lên, tu vi triệt để vững chắc, có thể đi đột phá nạp nguyên cảnh. Đứng dậy rời đi lầu các, chỉ thấy Trịnh Nhã Ninh một mực canh giữ ở kiếm phong trước, thậm chí còn cho chính mình thành lập một cái nhà kho nhỏ, xem bộ dáng là dự định thời gian dài thủ tại chỗ này. "Trịnh cô nương, chúng ta ước định thời gian đã đến, ngươi không cần lại vì ta phục vụ." Tô Mục đi xuống nói, trước đó hắn cùng Trịnh Nhã Ninh ước định cũng là nội môn giao lưu đại hội, hiện tại đều đã kết thúc vài ngày, Trịnh Nhã Ninh cũng nên trở về. Trịnh Nhã Ninh vừa đứng dậy nghe nói như thế giật mình, bờ môi ngập ngừng nói muốn nói lại thôi, để cho nàng đi, người nào đến thủ hộ kiếm phong. Trịnh cô nương, ta sẽ lại đi mời người, ngươi cứ việc yên tâm. Tô Mục nhìn ra Trịnh Nhã Ninh ý nghĩ, mỉm cười nói, yên tâm. Trịnh Nhã Ninh liếc liếc một chút kiếm phong, túi đầu cười khổ, nàng làm sao yên tâm, lần trước ra Lý Hiến cùng Trần Minh chuyện này, chỉ cần kiếm phong tồn tại một ngày, liền không khả năng không có người nhớ thương. Trịnh cô nương, ngươi yên tâm, các loại kiếm phong thành thục, ta chắc chắn sẽ phân ngươi một phần. Tô Mục còn tưởng rằng Trịnh Nhã Ninh là muốn một phần kiếm phong, cười nhạt nói, Trịnh Nhã Ninh chiếu cố kiếm phong đến bây giờ, không có có công lao cũng có khổ lao, tự nhiên được điểm nàng một phần. Không phải, ta. Trịnh Nhã Ninh vội vàng giải thích, nhưng nói thì trầm mặc đi xuống, kiếm phong, nàng như thế nào lại không muốn đây? Tô sư huynh, vậy cứ như thế, ta tiếp tục trông coi kiếm phong, ta lấy cũng yên tâm thoải mái, ngươi nhìn như thế nào? Ngươi lại đi mời người, đến một lần phiền phức, thứ hai nhân tâm khó lường, còn không bằng ta giúp ngươi tiếp tục trông coi. Tô Mục trầm ngâm xuống tới, Trịnh Nhã Ninh nói không phải không có lý, nhưng cũng không thể để nàng một mực ở tại đơn sơ nhà kho nhỏ bên trong. Trịnh cô nương, những thứ này nguyên hạch, ngươi cầm đi tu luyện. Chuyển tay ném ra một túi nguyên hạch cho Trịnh Nhã Ninh, có nguyên hạch thì không chỉ hoan tu luyện. Trịnh Nhã Ninh tiếp được trùng điệp một túi nguyên hạch, vừa muốn tự tuyệt, lại phát hiện Tô Mục đã rời đi. Bá. Tô Mục tại trong tông môn bay nửa khắc đồng hồ, mới tìm được lôi chỉ chỗ. Lôi chỉ tại Lạc Nhật tông phía sau, ở vào một cái trong sân cốc, khoảng cách còn có trăm dặm liền có thể nhìn đến bầu trời mây đen tụ tập tại phía trên tung lũng, cự đại lôi đỉnh không ngừng đánh rơi tiến sân cốc. Có ý tứ. Thiên nhiên tia chớp, đột phá nạp nguyên cảnh càng thành công hơn hiệu. Lôi chỉ trong địa, người đến ngừng bước. Vừa tiếp cận sân cốc, thì bay ra hai cái trung niên nam tử ngăn cản, hai người tu vi đều tại nạp nguyên cảnh, luận địa vị, đều là chấp sự, bất quá đều chỉ là tiểu chấp sự. Hai vị, ta đến lôi chỉ tu luyện. Tô Mục đưa tay ô quyền, nói liền lấy ra lôi chỉ lệnh. Một cái chấp sự tiếp nhận lôi chỉ khiến tiến hành kiểm tra thực hư, xác nhận không sai về sau thì thu đến trong túi trữ vật. Một cái lôi chỉ khiến chỉ có thể vào lôi chỉ tu luyện một lần, thời gian hạn vì 10 ngày, tùy thời có thể lui ra. Đa tạ. Tô Mục đối hai người chắp tay một cái, chuẩn bị tiến vào lôi chỉ. A, ngươi có phải hay không mới lên cấp nội môn đệ tử? Hai người chằm chằm Tô Mục một hồi, tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi. Tô Mục gật đầu, làm sao? Ngươi có phải hay không gọi Tô Mục? Hai vị có chuyện tìm ta? Tô Mục hơi nhíu mày, hỏi. Hai người lắc đầu, trên mặt nở rộ ý mừng, trong mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Nguyên lai ngươi chính là Tô Mục a. Như sấm bên tai a, ngươi thế nhưng là vì ta tông tranh giành đại quang. Tới tới tới, ngươi theo chúng ta tới. Hai người đối Tô Mục vô cùng nhiệt tình, tự thân cho hắn dẫn đường. Chúng ta đi xuống trước, lôi chỉ bên trong có cấm chế, chỉ có thể đi đường đi vào, muốn là bay vào đi lời nói, lấy lôi chỉ mặt đất kiên cố độ, cho dù là nạp nguyên cảnh cũng sẽ ngã cái đầu ra máu chảy. Tô Mục cười nhạt theo hạ xuống đi, có người giúp đỡ cũng là dễ làm sự tình. Nhưng hiển nhiên đây chỉ là một trong chỗ tốt, hai người mang theo Tô Mục đi vào lôi chỉ về sau, không ngừng giới thiệu lôi chỉ quy củ, còn chọn một cái phi thường tốt vị trí. Tô Mục, nghe nói ngươi nhục thân cường độ đã đạt tới nạp nguyên cảnh hậu kỳ trở lên. Cái kia vị trí này tuyệt đối thích hợp ngươi. Đang không ngừng tia chớp trong tiếng, hai người chỉ vào dưới chân vị trí nói, tại vị trí này, bao ngươi đột phá nạp nguyên cảnh. Tô Mục gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời hư không không ngừng đánh xuống lôi đỉnh, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đa tạ hai vị. Ai, không khách khí không khách khí. Hai người vội vàng khoát tay, không chút nào tranh công, chỉ muốn cùng Tô Mục kết một thiện duyên. Có thể cùng Tô Mục loại này yêu nghiệt quen thuộc, là bao nhiêu người cầu còn không được sự tình. Đối Tô Mục, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, càng trung tâm vị trí cũng không cần đi, nơi đó đã bị Nghiêm sư huynh chiếm, ngươi tuyệt đối đừng đi chọc hắn. Chương 1090, tinh hoa uy lực. Tô Mục quay đầu nhìn về phía trung ương nhất vị trí tốt nhất, một đạo thân ảnh mơ hồ đập vào mi mắt, người kia đang tiếp thụ lôi đỉnh tẩy lễ, rất khó nhìn rõ ràng là bộ dáng gì. Đối với hai người căn dặn, Tô Mục gật đầu để ở trong lòng, chỉ cần đừng đến chọc hắn, hắn là không sẽ chủ động đi trêu chọc người khác. Tô Mục, đây là dẫn lôi thuật, rất dễ dàng học, học tốt sau liền có thể tùy tâm sở dục dẫn lôi. Một chấp sự chuyển tay lấy ra một quyển sách nhỏ cho Tô Mục, dẫn lôi thuật là bảo vệ ở chỗ này tu luyện đệ tử, chỉ muốn là không nghĩ bị tia chớp, ngừng vận chuyển dẫn lôi thuật là đủ. Đa tạ. Tô Mục tiếp nhận dẫn lôi thuật, lại lần nữa cảm tạ. Khách khí, cái kia ngươi thật tốt tu luyện, chúng ta sẽ không quấy rầy. Chờ mong ngươi đột phá nạp nguyên cảnh. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Tô Mục mở ra sách, quét mắt một vòng về sau tiện tay thu vào túi trữ vật, dẫn lôi thuật, hỏa tôn trong trí nhớ phần lớn là, so bản này cao cấp hơn nhiều, tội gì học. Ngẩng đầu nhìn phía trên, nhìn kỹ mới có thể phát hiện phía trên có một trường từ tơ vàng xây dựng lưới lớn, trong mây đen bổ xuống lôi đỉnh đi qua lưới lớn loại bỏ mới có thể rơi xuống. Tấm võng lớn kia cũng là dùng cho bảo vệ bọn hắn, thiên nhiên tia chớp, không có người có thể đầy đủ chịu được, hoàn toàn tiếp nhận nhất kích, tuyệt đối sẽ tại chỗ mất mạng. Tô sư đệ. Bên hai vang lên một đạo rất ngạc nhiên thanh âm, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Trương Huấn Bình rất ngạc nhiên đi tới. Trương sư huynh. Tô Mục cũng là ngoài ý muốn, sau đó nở nụ cười nên đón. Tô sư đệ, ngươi đến đột phá nạp nguyên cảnh. Trương Huấn Bình đánh giá Tô Mục hỏi, liên quan tới Tô Mục tin tức hắn đều đã biết, đến đây nhất định là vì đột phá cảnh giới. Đợi Tô Mục gật đầu, tiếp tục nói ngươi thật đúng là để cho ta tăng kiến thức, lần đầu gặp mặt ta liền đã cảm thấy ngươi rất yêu nghiệt, không nghĩ tới ngươi so ta trong tưởng tượng càng thêm yêu nghiệt, mới tiến vào tông môn bao lâu a, liền muốn đột phá nạp nguyên cảnh. Bất quá so ra, ngươi thể phách mạnh, càng thêm làm cho người sợ hãi a. Trương sư huynh nói giỡn, ta đây cũng là bởi vì kỳ ngộ. Tô Mục khiêm tốn lắc đầu nói, ngươi còn khiêm tốn phía trên, coi như ta có cái này kỳ ngộ, cũng theo không kịp ngươi a. Trương Huấn Bình cười sang sảng lấy, nhìn kỹ Tô Mục, tuyệt đối là hắn đời này làm chính xác nhất sự tình. A, có phải hay không cái kia hai tên gia hỏa mang ngươi đến nơi đây? Nói Trương Vấn Bình đột nhiên phát giác không thích hợp, Tô Mục lần đầu đến Lôi Trì, làm sao lại tuyển cái tốt như vậy vị trí, nghĩ lại thì minh bạch khẳng định là cái kia hai cái chấp sự công lao. Cái kia hai tên gia hỏa thật đúng là kẻ lính hót, gặp ngươi lợi hại, cái này bợ đỡ được. Trương Vấn Bình lắc đầu cảm thấy im lặng, hắn đều không loại đãi ngộ này. "Tốt, ngươi trước tu luyện, ta giúp ngươi thủ quan." Tô Mục còn chưa mở miệng, Trương Vấn Bình thì vỗ ngực nói, "Có hắn tại, đột phá cứ việc yên tâm." Tô Mục cười một tiếng, trước kia làm sao không có phát hiện Trương Vấn Bình như thế lắm lời đây. "Cái kia liền đa tạ Trương sư huynh." Trương Vấn Bình khoát khoát tay, đi thôi, tranh thủ thời gian đột phá, hắn vừa vặn chứng kiến một chút yêu nghiệt là làm sao có thời. Tô Mục đi trở về đi, ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen, hít sâu một hơi, chuyển tay lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, đổ ra một giọt đến miệng bên trong. Đây chính là vô cùng chân quý long cốt tinh hoa, chỉ có hai giọt, một giọt liền có thể trợ hắn hoàn mỹ đột phá đến nạp nguyên cảnh. Cho dù hắn làm tốt nhiều như vậy chuẩn bị, đột phá nạp nguyên cảnh như cũ khó khăn, yêu nghiệt khắp nơi lại biểu cho, muốn so với người khác nỗ lực càng nhiều đại giới. Trương Vấn Bình nhìn lấy Tô Mục đổ ra một giọt chất lỏng màu vàng nóng đến miệng bên trong, mắt lộ nghi hoặc, đó là cái gì? Nhìn đến Tô Mục uống xong một giọt liền vội vàng đem bình ngọc thu hồi, càng thêm nghi hoặc, cái này cần chân quý tới trình độ nào mới hội cẩn thận như vậy? Cái kia nho nhỏ một giọt, có thể có bao lớn hiệu quả? Hừ. Đột nhiên Tô Mục rên lên một tiếng, Trương Vấn Bình tập trung nhìn vào, trực tiếp bị sợ nhảy lên. Chỉ thấy Tô Mục toàn thân đều biến đến nóng hổi, bắp thịt không ngừng nổi mụn, tựa như muốn bị nó bạo. Hoắc. Trương Vấn Bình nhìn đến là hãi hùng kết vía, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Vẹn vẹn một tiểu tích thì có khủng bố như thế uy lực. Phải biết Tô Mục thân thể thế nhưng là đạt tới nạp nguyên cảnh đỉnh phong, cái này đều không chịu nổi, đổi lại người khác sợ rằng sẽ bị trực tiếp nó bạo. Tô Mục trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, hắn thế mà còn là đánh giá thấp long cốt tinh hoa uy lực, hùng mãnh như vậy lực lượng, thật sự là đầy đủ sức lực a. Trong thống khổ dâng lên là hưng phấn, giọt này long cốt tinh hoa không chỉ có thể để hắn đột phá nạp nguyên cảnh, càng là có thể giúp hắn vọt thẳng đến nạp nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Đột phá tức đỉnh phong. Ngâm. Tô Mục trong hai mắt nở rộ kim quang, phát ra long ngâm đồng dạng thanh âm, vận chuyển dẫn lôi thuật. Ầm ầm. Xoẹt, xoẹt. Một đạo to lớn lôi đình ảnh kích xuống, thông qua lưới lớn hóa thành một đạo mini lôi đình, ầm vang rơi xuống. Oeng. Lôi đình nhập thể, dưới chân trực tiếp hóa thành đen xám, khói đặc cuồn cuộn. Trương Vấn Bình nhìn đến hai mắt bạo trừng, thần sắc khó khăn, cái này đột phá động tĩnh, có chút lớn a. Oeng. Tại trong khói dày đặc lại là một tiếng vang thật lớn, khí thế cường hãn quét ngang mà ra, đem thủ quan Trương Vấn Bình cưỡng ép bước lui. Vụt. Tại kiên cố mặt đất giẫm ra dấu chân, Trương Vấn Bình nhìn lấy phía trước trong mắt trừng so chuông đồng còn mưa lớn. Thì, đã đột phá. Nhất lôi bổ xuống đã đột phá. Có nhanh như vậy? Nghĩ đến chính mình đã từng đột phá lúc gian nan đến mức nào, Trương Vấn Bình liền không nhịn được khó chịu, cũng không nhịn được hâm mộ, đột phá không giống như là cái kia, càng nhanh càng thoải mái. Trong nháy mắt ở giữa đột phá, Tô sư đệ thật không hổ là kỳ nhân. Các loại khói đặc tán đi, chỉ thấy Tô Mục đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, toàn thân cháy đen, trên thân lại tản ra chuyên trúc nạp nguyên cảnh khí tức. Trương Vấn Bình quan sát tỉ mỉ liếc một chút, mi đầu lập tức nhăn xuống tới, chỉ thấy Tô Mục vẫn như cũng là toàn thân phồng lên, hai mắt buốt kim quang. Cái kia một giọt đồ vật hiệu quả còn không có tiêu hóa xong, đều đã đột phá nạp nguyên cảnh, thì cái kia nho nhỏ một giọt lại vẫn có lưu mạnh như vậy hiệu quả. Hoắc, chẳng lẽ còn muốn đột phá? Trong lòng một cái đơn giản suy nghĩ, Trương Vấn Bình liền đem chính mình cho bị sợ nhảy lên. Tô Mục tại ăn vào cái kia một giọt kim sắc dịch giọt thời điểm không có khả năng không biết hiệu quả hội mạnh bao nhiêu, duy nhất giải thích cũng là hắn muốn liên tiếp đột phá một cảnh giới. Ta ai ra, hắn đến cùng là cái như thế nào quái vật ta? Trương Vấn Bình vỗ ở ngực, chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhỏ đều nhanh chịu không được. Tô Mục phun ra một miệng khói đen, chuyển tay lấy ra hai quả thánh phẩm nạp nguyên châu, ngửa đầu nuốt vào. Trương Vấn Bình nhìn đến thánh phẩm nạp nguyên châu thứ nhất mắt là đồng ý gật đầu, chỉ có thánh phẩm nạp nguyên châu mới xứng với yêu nghiệt chi tài nha. Hả? Có thể đứng lập tức hắn đã cảm thấy không thích hợp, kinh nghi bất định thẩm nghĩ hắn vừa mới nuốt vào, tựa như là hai quả. Cũng là hai quả. Nhớ lại một chút, kinh hô khẳng định, không khỏi kinh hãi nhìn về phía Tô Mục, đột phá nạp nguyên cảnh, tại sao muốn nuốt vào hai quả nạp nguyên châu? Chẳng lẽ còn muốn đột phá lần thứ hai hay sao? Lôi đến. Xoẹt. Lập tức, Tô Mục thì cho hắn đáp án, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, lại một tia chớp tầm vang mà xuống. Oeng. Lôi đình đánh xuống đầu, bất quá một lát, đột phá nạp nguyên cảnh khí thế lại lần nữa quét ngang tại chỗ, đem Trương Vấn Bình lại lần nữa bước lui một bước. Chương 1091, thứ sinh mệnh phủ. Lôi chỉ kiên cố mặt đất lại lần nữa bị dẫm ra một cái dấu chân, Trương Vấn Bình nhìn lấy Tô Mục, đều nhanh muốn điên. Còn thật đột phá a? Hắn tại sao lại đột phá? Có thể làm sao đột phá là đồng dạng cảnh giới? Cái này đến cùng là cái gì tình huống? Trương Vấn Bình không thể nào hiểu được, nên vỡ đầu đều không thể nào hiểu được. Cũng chẳng trách hắn sẽ bị sợ đến như vậy, giống Tô Mục dạng này liên tục đột phá đồng dạng cảnh giới sự tình người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng, lại thêm Tô Mục càng là đột phá đại cảnh giới, ám mạch nhiều lần đột phá động tinh càng lớn, thường nhân cái nào tiếp nhận được. Các loại khói đặc tán đi, Trương Vấn Bình vẫn không có thể hoàn hồn, chỉ là ngu dại nhìn lấy Tô Mục, chỉ thấy Tô Mục lại lấy ra một khỏa thánh phẩm nạp nguyên châu ăn vào. Đây là viên thứ ba. Trương Vấn Bình bỗng nhiên trong lòng giật mình, trên mặt dâng lên giật mình, hắn hiểu được, hắn hiểu được. Tô sư đệ hắn là ba đời mệnh phủ. Tuyệt đối là ba đời mệnh phủ, mới có thể muốn đột phá ba lần, mới có thể cần ba khỏa nạp nguyên châu. Cái này tại sách cổ phía trên ghi chép qua. Quả thật, nhiều sinh mệnh phủ cũng như cũ cần nhiều khỏa nạp nguyên châu, nhưng Trương Vấn Bình là vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, Tô Mục một cái thiên phẩm mệnh phủ thì bù đắp được nhiều cái mệnh phủ, càng sẽ không nghĩ tới, Tô Mục có bốn đầu ám mạch, bốn cái thiên phẩm mệnh phủ. Càng không thể nào hiểu được, nhiều sinh mệnh phủ đột phá động tĩnh, so với Tô Mục đột phá thì là trò trẻ con. Lôi đến. Xoẹt. Oeng. Tiếng vang bên trong, đột phá khí thế cường hãn lại lần nữa vào tới, Trương Huấn Bình đỉnh lấy uy thế, trên mặt lại là át không chế trụ nổi vui sướng. Khó trách Tô sư đệ sẽ mạnh như vậy, nguyên lai là ba đời mệnh phủ, hắn tiền đồ tuyệt đối sẽ không thua ở những người kia. Lạc Nhật Tông đại biểu cho hoàng cương lớn nhất đỉnh cao thế lực, cũng lôi kéo lấy nhiều nhất tối cao cấp nhân tài, trong tông môn là tuyệt đối không thiếu nhiều sinh mệnh phủ. Tiếp tục chờ khói đặc tán đi, Trương Huấn Bình mỉm cười muốn mở miệng lo lắng, hoặc là hỏi Tô Mục có muốn hắn giúp đỡ địa phương không có, nhưng hắn vừa mở miệng, chỉ thấy Tô Mục lấy ra viên thứ tư nạp nguyên châu nuốt vào. Viên thứ tư. Dù cho Sử Lôi đỉnh không có rơi xuống đỉnh đầu hắn, Trương Huấn Bình giờ phút này cũng như bị sét đánh, triệt để ngốc tại nguyên chỗ. Thẳng đến Tô Mục một lần nữa dẫn lôi, hắn mới hai mắt thất thần, thân thể run rẩy. Bốn, tứ sinh mệnh phủ. Giờ phút này hắn kém chút không có thét lên đi ra, tứ sinh mệnh phủ, tất cả đại lục thêm lên, cũng là Phượng Mao Lân Giác. Song sinh mệnh phủ cũng đã là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, ba đời mệnh phủ là tuyệt đối yêu nghiệt, mà tứ sinh mệnh phủ, Trương Huấn Bình đã tìm không ra từ để hình dung. Ầm ầm. Tiếng vang đem Trương Huấn Bình bừng tỉnh, đột phá khí thế quét ngang mà đến, lần này trực tiếp đem hắn hướng ngã xuống đất, không phải lần này đột phá khí thế đột nhiên mạnh, mà chính là hắn đã toàn thân như nhuộn ra. Hô. Trong khói dày đặc, Tô Mục đã toàn thân cháy đen, phun ra một miệng khói đen về sau, cho dù ra thịt thống khổ, trên mặt cũng vung lên nụ cười. Nạp nguyên cảnh, triệt để đột phá. Bốn quả thánh phẩm nạp nguyên châu, hiện tại hắn trong nháy mắt hấp thu thiên địa nguyên khí, đạt tới khủng bố 800 mới. Lôi đến. Xoẹt. Còn tới. Trương Huấn Bình nhìn đến hạ xuống lôi đỉnh, người đều bị hoảng sợ run, có thể đừng nói cho hắn là ngũ sinh mệnh phủ. Ầm ầm. Nhất lôi đánh xuống đến, không có nửa điểm phản ứng, không gặp Tô Mục lại ăn nạp nguyên châu, Trương Huấn Bình lúc này mới thở phào một hơi, sờ lấy ở ngực không ngừng bình phục. May mắn tốt không phải ngũ sinh mệnh phủ, không phải vậy đến hủ ngã một mảng lớn người. Tô Mục nhìn lấy không chung nhướng mày, cái này nhất lôi xuống tới, đối với hắn tu vi đẩy tới không có hiệu quả lớn lắm, nhưng cũng không ngoài hồ nhiều bổ mấy lần. Lôi đến, nuốt vào mấy cái viên thuốc, tiếp tục dẫn lôi. Ầm ầm. Dầm dập. Trương Huấn Bình nhìn về phía trước ngưng tụ không rời khói đặc, triệt để chết lặng, trong đầu lượn vòng đều là tia chớp tâm thanh. Hắn còn muốn tu luyện bao lâu? Đều đột phá xong, không tranh thủ thời gian củng cố tu vi, còn muốn làm gì? Chẳng lẽ tại rèn đúc thể phách? Trương Huấn Bình khỏe miệng giật một cái, còn thật có khả năng, ngược lại Tô Mục ra thịt đủ cứng, nhiều bổ vài cái cũng không thành vấn đề. Nhún nhún vai, quay người rời đi, đều đã đột phá xong, đã không có hắn chuyện gì, hắn cũng nên đi tu luyện. Dầm dập. Lôi đỉnh liên tục đánh rơi 20 lần, Tô Mục tu vi mới miễn cưỡng vọt tới nạp nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Không đủ, còn chưa đủ. Nội thị thể nội còn sót lại long cốt tinh hoa lực lượng, Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, một giọt này long cốt tinh hoa tuyệt đối không thể lãng phí, nhất định phải phát huy ra hiệu quả lớn nhất. 800 phương thiên địa nguyên khí đã không thỏa mãn hắn khẩu vị, hắn muốn một lần hành động đột phá nạp nguyên cảnh nhị trọng, lại thêm 800 mới. Tại nạp nguyên cảnh mỗi đột phá một cảnh giới, gia tăng thiên địa nguyên khí liền sẽ nhiều một cái cơ sở đếm cũng là nạp nguyên cảnh nhất trọng có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. 9 ngày dẫn lôi thuật. Vận chuyển hỏa tôn trong trí nhớ mạnh nhất dẫn lôi thuật, điên cuồng dẫn lôi. Chỉ là điểm ấy tia chớp cường độ, căn bản là không có cách thỏa mãn hắn đột phá điều kiện. Lôi đến. Ầm ầm. Trương Huấn Bình ngẩng đầu nhìn không trung, vừa vận chuyển dẫn lôi thuật, kết quả lôi còn không có bổ xuống, một tiếng nổ vang rung trời thì dọa đến hắn giật mình. Vội vang nhìn bốn phía, cái nào đến như vậy mạnh tiếng sấm. Xoẹt. Ngay tại hắn thất thần thời khắc, bầu trời lôi đỉnh đánh xuống, trực tiếp bổ hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Ai u. Trương Huấn Bình cả người đều cho quỳ tới đất phía trên, không ngừng kêu khổ, không làm tốt súng túc chuẩn bị, coi như hắn tu vi cao thủ một kích này cũng quá sức. Đều quái vừa mới cái kia dẫn lôi, động tĩnh nào lớn như vậy làm gì? Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này mặt đất đều chấn động. Trương Huấn Bình nhìn dưới mặt đất chấn lên cho bụi, đồng tử co rụt lại, cái này tia chớp cường độ, thế nhưng là thật to vượt qua hắn. Cái này đã vượt qua dẫn lôi thuật có thể dẫn phía dưới mạnh nhất tia chớp, sẽ là ai? Trương Huấn Bình nhìn về phía vị trí trung ương nhất, chỉ sợ chỉ có vị trí tốt nhất mới có thể dẫn phía dưới cường đại như vậy tia chớp. Nghiêm Chí Vân cái kia hỗn đản, thật sự là dẫm vận cất chó. Vừa nghĩ tới Nghiêm Chí Vân Trương Huấn Bình thì vô cùng khó chịu, một cái chẳng biết xấu hổ, sẽ chỉ đùa nghịch tâm cơ đồ vật, thế mà bị trưởng giáo cháu gái nhìn lên, thật sự là lao thiên mắt mù. Lôi trong ao, tia chớp dừng lại, một cái toàn thân cháy đen thanh niên ngồi xếp bằng tu luyện, dù là một mặt đen xám, cũng có thể nhìn ra người này mười phần xinh đẹp. Mà người này chính là muốn trở thành trưởng giáo cháu gái Nhạc Tư Thụy vị hôn phu, Nghiêm Chí Vân. Nghiêm Chí Vân tuổi tác tuy có hơn 40 tuổi, nhưng bộ dáng không chỉ đẹp trai, còn lộ ra hết sức trẻ tuổi, đây là hắn bảo dưỡng thỏa đáng, chỉ có dạng này, hắn mới có thể thu được một số nữ nhân trái tim, theo nữ nhân trên người đạt được lợi ích. Hắn tại Lạc Nhật Tông nổi danh nào chỉ là không biết xấu hổ, tại trước mặt nữ nhân càng không biết xấu hổ, đối phó nữ nhân vô cùng có một bộ, muốn không phải như thế, chỉ dựa vào hắn cái kia điểm năng lực cùng âm hiểm tính cách, đừng nói thành vì chân truyền đệ tử, chỉ sợ sớm đã không biết chết ở đâu. Ầm ầm. Tia chớp trong hưởng, dù là có bình chướng ngăn cản, cũng vẫn như cũ truyền đến hắn bên này, còn mười phần văng rọi, đánh gãy hắn tu luyện. Nghiêm Chí Vân mở hai mắt ra, lòng tràn đầy bực bội, chuyển tay lấy ra ngọc giản. Trấn thủ tại lôi chỉ bên ngoài cái kia hai cái chấp sự lấy ra ngọc giản, nhìn lấy ngọc giản phía trên nội dung, đột ngột sinh ra khó chịu. Vật kia, lại gọi chúng ta làm gì? Đối Nghiêm Chí Vân khó chịu nào chỉ là Trương Huấn Bình, hai người bọn họ đối Nghiêm Chí Vân càng là phiền chán, ỷ vào Nhạc Tư Thụy, tiểu nhân đắc chí, đem hai người họ làm cho một dạng sai sự, muốn không phải còn muốn tại Lạc Nhật Tông tiếp tục chờ đợi, bọn họ có thể đem Nghiêm Chí đám mây cho vặn xuống tới. Đi thôi. Hai người ủ rũ tiến vào lôi trì, khó chịu về khó chịu, đối với Nghiêm Chí Vân gọi đến, bọn họ là không có chút nào dám lãnh đạm. Nghiêm sư huynh, gọi chúng ta đến vì chuyện gì? Hai người đi đến Nghiêm Chí Vân trước mặt, gạt ra nụ cười ôn quyền. Bọn họ thân là chấp sự, vẫn còn muốn gọi Nghiêm Chí Vân là sư huynh, thật là sỉ nhục. Ầm ầm. Lúc này lại là một tiếng tia chớp tiếng vang vang lên, Nghiêm Chí Vân nhãn bên trong đã nhảy lên bực bội chi hỏa. Nghe đến sao? Bản cô gia không cách nào dốc lòng tu luyện, đem làm ra động tĩnh người, đuổi ra lôi trì. Chương 1092, càng mạnh dẫn lôi thuật. Ầm ầm. Nghe đến tia chớp tiếng vang, cảm nhận được mặt đất chấn động, hai cái chấp sự đều sắc mặt thay đổi, hoàn toàn không có nghe được Nghiêm Chí Vân tại nói cái gì. Động tĩnh lớn như vậy, không cần phải phát sinh mới đúng. Gặp hai người tại nguyên chỗ sững sờ, Nghiêm Chí Vân nhướng mày, liền hắn lời nói đều dám không nghe. Còn không mau đi. Nghiêm Chí Vân quát lạnh để cho hai người tiếp tục sững sờ, đi cái gì? Hôn trướng. Nghiêm Chí Vân tức giận đến theo mặt đất nhảy dựng lên, một mặt lệ khí trừng lấy hai người, cũng dám không nhìn hắn. Hai người gặp Nghiêm Chí Vân tức giận, doa đến run một chút, bọn họ cũng chỉ là cái tiểu chấp sự, có thể đắc tội không nổi có trưởng giáo cháu gái làm chỗ dựa Nghiêm Chí Vân. Nghiêm sư huynh, vừa mới tiếng sấm quá lớn, chúng ta không nghe rõ. Hai người vội vàng khoát tay giải thích. Liền xem như dạng này, Nghiêm Chí Vân cũng khó tiêu lửa giận, nhưng nghĩ tới còn muốn hai người giúp làm sự tình, lúc này mới nhịn xuống lửa giận nói: "Xét đánh như thế phía dưới bản cô gia căn bản là không có cách an tâm tu luyện, đi đem dẫn lôi người, đuổi ra lôi trì." Nguyên lai là việc này, hai người giật mình về sau thì lòng tràn đầy khó chịu, đều là bằng vào tông môn cho cơ hội tiến tới tu luyện, dựa vào cái gì ngươi là có thể đem người khác đuổi đi ra? Mà bọn họ muốn là giúp làm việc này, vậy bọn hắn tiền đồ thì hủy hết. Nhưng không làm, cũng là đồng dạng kết quả. Hai người rơi vào xoắn xuýt, gặp Nghiêm Chí Vân lại lần nữa tức giận, một người cái khó ló cái khó nói: "Nghiêm sư huynh, ngài liền không có phát hiện một chuyện không?" "Vấn đề gì?" Nghiêm Chí Vân nhíu mày, còn có thể có vấn đề gì? "Ngài liền không có phát hiện động tĩnh có chút quá lớn sao?" Cái kia chấp sự tiếp tục nói, liền xem như ngài chỗ này dẫn lôi, cũng không đủ lan truyền ra như thế đại động tĩnh, càng không nói đến để mặt đất chấn động kịch liệt. Nghiêm Chí Vân nghe xong sững sờ, đột nhiên phát hiện thật đúng là, toàn bộ lôi chỉ bên trong, thì hắn vị trí này tốt nhất, cũng chỉ có hắn nơi này có thể dẫn phía dưới mạnh nhất lôi, tại vị trí hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện vượt qua hắn bên này tình huống. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Lời này có thể đem hai người làm khó. Hai người ngẩng đầu nhìn không trung tơ vàng lưới lớn, nhìn kỹ một vòng về sau phát hiện không có chút nào tổn hại, triệt để trầm mặt xuống. Vượt qua cấm chế cường đại tia chớp, bình thường chỉ có tại lưới lớn xuất hiện tổn hại tình huống dưới mới có thể sinh ra, trừ phi có người dùng càng mạnh dẫn lôi thuật. Hai người liếc nhau, trong lòng đều nổi lên sấm sét. Trừ lưới lớn tổn hại bên ngoài, cũng chỉ có khả năng này. Càng mạnh dẫn lôi thuật. Nghiêm Chí Vân nghe đến sững sờ một lát, lập tức liền đến hứng thú, hắn tại lôi chỉ tu luyện đều có tháng ngày, tại Nhạc Tư Thụy liên tục không ngừng đưa lên tài nguyên tu luyện tình huống dưới, tu vi là đột nhiên tăng mạnh, nếu là có thể nắm giữ càng mạnh dẫn lôi thuật, tu vi đem đột phá càng nhanh. Dẫn lôi là ai? Cần phải ngay tại sát vách. Một chấp sự hơi chút suy nghĩ một chút liền chỉ hướng sát vách, nhưng khi hắn nhìn sang thời điểm lập tức thì hối hận, hắn chỉ vị trí chính là Tô Mục tu luyện địa phương. Chẳng lẽ cũng là hắn dẫn phía dưới càng mạnh lôi đỉnh? Ban đầu lúc còn có chút không dám tin tưởng, nhưng nghĩ tới Tô Mục yêu nghiệt, hắn thì không thể không tin tưởng, còn có cái gì là yêu nghiệt làm không được. Nghiêm sư huynh, đi qua nhìn một chút. Hai người vừa muốn kiếm cớ, không cho Nghiêm Chí Vân đi qua, nhưng Nghiêm Chí Vân căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội, bước lớn hướng về Tô Mục tu luyện vị trí đi qua. Nhìn lấy Nghiêm Chí Vân bóng lưng, hai người tê dại, chỉ có thể đắng chắt lắc đầu, ủ rũ theo sau, thật không phải bọn họ hố ngươi a Tô Mục, thật sự là Nghiêm Chí Vân cái này người quá khó đối phó. Sát vách vị trí, lôi đến. Ầm ầm. Nghiêm Chí Vân ba người vừa mới bước vào Tô Mục khu tu luyện vực, thì dọa đến về sau co rụt lại, nhìn lấy chợt lóe lên lôi đỉnh, trong lòng đều là khó khăn. Nếu như ta không có hoa mắt lời nói, vừa mới cái kia một tia chớp, so lớn nhất đều chí ít lớn hơn gấp 3 đi. Ba người liếc nhau, đều là khó khăn nuốt nước miếng, loại cường độ này lôi đỉnh, đủ để đem nạp nguyên cảnh trung kỳ trở xuống, bổ thành cho tàn. Nghĩ đến Tô Mục tu vi, hai cái chấp sự yên lặng thở dài, thể phách tương đại, cũng là tốt. Nghiêm Chí Vân nhìn chằm chằm quần quần khói đặc, trong mắt cấp tốc nhảy lên hưng phấn, vừa vặn, chính là muốn loại cường độ này lôi đỉnh, mới có thể đột phá càng nhanh. Oen, đột phá. Cường hàn khí tức đập vào mặt, hai cái chấp sự trên mặt đều nở rộ nụ cười, vì Tô Mục đột phá cao hứng. Nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ nụ cười thì biến mất hầu như không còn, biến đến kinh nghi bất định. Này khí tức, tựa như là nạp nguyên cảnh nhị trọng. Hắn không phải tiến đến đột phá nạp nguyên cảnh sao? Hai người hồi tưởng Tô Mục tại tiến đến trước đó tiết lộ khí thế, xác nhận không sai về sau thì trước sau giật mình. Hắn đột phá hai cái cảnh giới. Lúc này mới một ngày không đến, hắn đã đột phá hai cái cảnh giới. Hai người lòng tràn đầy rung động, chẳng lẽ yêu nghiệt đều là như vậy, không đi đường thường. Đây chính là nạp nguyên cảnh, không phải tu vi yếu cảnh giới. Nghiêm Chí Vân liếc hai người liếc một chút, gặp bọn họ một mặt si ngốc bộ dáng, chỉ cảm thấy khó hiểu, không để ý đến. Các loại khói đặc tán đi, Tô Mục ngồi xếp bằng trên mặt đất, ăn vào đan dược củng cố tu vi, đồng thời sửa chữa phục hồi thân thể. Thân thể mạnh hơn, tại kháng trụ nhiều lần như vậy cường đại tia chớp về sau cũng thụ không nhỏ tổn thương, bất quá chuyện này với hắn mà nói xem như chỗ tốt. Đáng tiếc, thể phách muốn đột phá đến độ linh cảnh, chỉ dựa vào tia chớp còn chưa đủ. Tô Mục trong lòng âm thầm lắc đầu, lôi chỉ hẳn là chuyên cung cấp nạp nguyên cảnh tu luyện, dù là ở chỗ này tu luyện cái một năm nửa năm, cũng khó đột phá độ linh cảnh. Đến mức trực tiếp tiếp nhận tia chớp, Tô Mục tự giác hắn còn không có sống đủ. Tại hắn trong tu luyện, Nghiêm Chí Vân trực tiếp cất bước đi hướng hắn. Nghiêm sư huynh, Nghiêm sư huynh. Cái kia hai cái chấp sự gặp Nghiêm Chí Vân cứ như vậy đi qua, vội vàng đi lên giữ chặt hắn. Nghiêm sư huynh, tại lôi trì bên trong không thể quấy nhiễu người khác tu luyện, mà lại hắn vẫn là vừa đột phá xong, đây chính là trọng tội a. Bọn họ không trải qua cho phép ở chỗ này, nhìn cũng đã là mạo phạm Tô Mục, lại đến đi quấy rầy, thì thật sự là tại xúc phạm quy tắc. Nghiêm Chí Vân lại không cần quan tâm nhiều, trực tiếp hất ra hai người tay, hắn có Nhạc Tư Thụy làm cậy vào, mà Nhạc Tư Thụy sau lưng lại là trưởng giáo, tương đương hắn có trưởng giáo làm chỗ dựa, còn cần đến quản những quy củ này. gặp hai người còn muốn ngăn cản, trực tiếp trừng mắt. Hai người muốn là không nghĩ chết lời nói, thì cho ta thành thành thật thật đứng yên đừng núp đích. Uy hiếp hết hai người, Nghiêm Chí Vân liền tiếp tục đi hướng Tô Mục. Hai người miệng mở rộng nhìn lấy Nghiêm Chí Vân đi qua, là không có biện pháp nào, chỉ có thể hãy náy nhìn về phía Tô Mục, bọn họ là thật hết sức. Tiểu tử. Nghiêm Chí Vân đi đến Tô Mục trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hô. Tô Mục nhíu mày, hắn đã sớm cảm giác được Nghiêm Chí Vân ba người khí tức, nhưng chuyên tâm đột phá hắn không có để ý, hiện tại còn dám đi đến trước mặt hắn, không biết hắn đang tu luyện sao. Chịu đựng lửa giận tiếp tục củng cố tu vi, Nghiêm Chí Vân lại không buông tha, ta bảo ngươi không nghe thấy sao? Tranh thủ thời gian lui ra tu luyện. Đứng lên. Nghe lấy Nghiêm Chí Vân hét to, Tô Mục lửa giận nhảy lên, mở hai mắt ra nhìn về phía Nghiêm Chí Vân, đứng dậy dò xét hắn liếc một chút phát hiện hoàn toàn không biết. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Băng lãnh mở miệng, như là không cho hắn một hợp lý giải thích, thì đừng trách hắn. Nghiêm Chí Vân cười nhạt một chút, hắn là ai, thì ngươi cũng có tư cách biết. Ngươi còn không có tư cách biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết một việc, đem ngươi tay bên trong dẫn lôi thuật, ngoan ngoãn giao ra. Chương 1093, xui đến đổ máu. Nghe lấy Nghiêm Chí Vân một bộ mệnh lệnh giọng điệu, Tô Mục cười, cười lạnh không thôi. Đang muốn mở miệng, chỉ thấy cái kia hai cái chấp sự điên cuồng đối với hắn nháy mắt ra dấu, đồng thời hướng hắn truyền âm. Tô Mục, ngươi có thể tuyệt đối đừng theo hắn phát sinh xung đột chính diện, đáp ứng trước hắn đi. Hắn cũng là Nghiêm sư huynh, là trưởng giáo cháu gái vị hôn phu, quyền lợi rất lớn, ai cũng không thể trêu vào hắn, tuyệt đối đừng xúc động. Trưởng giáo cháu gái vị hôn phu. Tô Mục dò xét Nghiêm Chí Vân liếc một chút, xem ra trưởng giáo cháu gái ánh mắt cũng là như thế. Ngươi còn muốn ta hỏi lần thứ hai sao? Nghiêm Chí Vân vênh vang đắc ý nhìn lấy Tô Mục, không tốt nói. Ngươi dẫn lôi thuật có thể bị ta nhìn trúng, là ngươi vinh hạnh, còn không mau lấy ra. Gặp Nghiêm Chí Vân có động thủ xu thế, hai cái chấp sự gấp đến độ nhảy dựng lên, tiếp tục khuyên Tô Mục, nhưng Tô Mục trực tiếp phong bế lục tức, mắt điếc tai ngơ. Đừng nói là trưởng giáo cháu gái vị hôn phu, liền xem như trưởng giáo đến, cũng đừng hòng tại đánh đoạn hắn tình huống tu luyện ở dưới, muốn hắn lấy ra dẫn lôi thuật. Ta đem lời còn cho ngươi, muốn ta dẫn lôi thuật, ngươi xứng sao? Cái gì? Nghiêm Chí Vân mi đầu dựng lên, dám theo hắn nói như vậy, chán sống. Tiểu tử, nhìn đến ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho hắn chút giáo huấn. Đối cái kia hai cái chấp sự hạ lệnh, hắn lười nhác động thủ, tự thân động thủ, há có thể phù hợp hắn thân phận? Hai cái chấp sự sửng sốt, chính ngươi khi dễ người, còn muốn bọn họ đến động thủ? Nương, còn thật xứng đáng hắn cái kia âm hiểm bị ổi tính cách. Nghiêm Chí Vân về phía sau liếc liếc một chút, gặp hai người đứng ở nơi đó bất động, lửa giận dâng lên. Các ngươi là muốn ta tự mình động thủ sao? Hắn động thủ, đối phó có thể thì không là một cái người. Trong lòng hai người hiện khổ, bọn họ là tạo cái gì nghiệt, không giúp Nghiêm Chí Vân, Nghiêm Chí Vân quay đầu thì sẽ cùng bọn họ tính sổ sách, giúp a, Tô Mục tên yêu nghiệt này ngày sau có thể buông tha bọn họ. Dù sao đều là một cái chết, còn chưa động thủ. Gặp hai người còn tại nguyên chỗ ngẩn người, Nghiêm Chí Vân triệt để giận, có biết hay không hắn là thân phận gì, dám ngỗ nghịch hắn, biết là hậu quả gì sao? Nghiêm sư huynh, hắn không thể động a. Nghiêm sư huynh, ngươi cũng biết hắn là ai. Hai người cười khổ đành phải cùng Nghiêm Chí Vân giải thích, nhưng Nghiêm Chí Vân nghe nói như thế trực tiếp là khinh thường cười lạnh, tại Lạc Nhật Tông, trừ trưởng giáo bên ngoài, còn cần biết hắn người là ai? Nghiêm sư huynh, hắn gọi Tô Mục, là mới lên cấp nội môn đệ tử, vừa thêm vào tông môn thì. Nghiêm Chí Vân vừa muốn mở miệng, một cái chấp sự liền đem Tô Mục sự tích toàn bộ nói ra, nghe được hắn trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Như thế yêu nghiệt, không thể tưởng tượng nhìn về phía Tô Mục, tuy tiện đụng phải một người đều yêu nghiệt đến loại trình độ này. Hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Không đến 20 đi. Biết được Tô Mục tuổi tác, Nghiêm Chí Vân trái tim hung hăng co lại, mới không đến 20 thì lợi hại như vậy. Cùng Tô Mục so sánh, nghĩ lại một chút, hắn phát hiện liền cùng Tô Mục so sánh tư cách đều không có. Hắn dựa vào cái gì như thế yêu nghiệt? Rất nhanh, Nghiêm Chí Vân thì đối Tô Mục càng khó chịu, hắn mệt gần chết tu luyện gần 40 năm, bây giờ hơn 40 tuổi mới có thành tựu như thế này, dựa vào cái gì một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn? Động thủ, ta để cho các ngươi động thủ. Quay đầu đối hai cái chấp sự hét to, liền xem như yêu nghiệt lại như thế nào, hắn như cũ dẫm tại dưới chân. Liền xem như yêu nghiệt lại như thế nào, hắn được hưởng Lạc Nhật Tông tốt nhất tư nguyên, không có tư nguyên yêu nghiệt, như cũ không bằng hắn. Đối mặt Nghiêm Chí Vân cứng rắn mệnh lệnh, hai người không dám chống lại, đành phải kiên trì đi hướng Tô Mục. Tô Mục, thực sự thật xin lỗi, chúng ta cũng không có cách nào. Đi đến Tô Mục trước mặt, một mặt ấy nay truyền âm, hy vọng Tô Mục không biết cái hận bọn hắn. Không có việc gì, nhiều lắm là thụ điểm vết thương da thịt. Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, hai người tại trước đó giúp qua hắn, biết rõ hai người bọn họ là bị bắt buộc tình huống dưới, hắn sẽ chỉ làm hai người thụ điểm vết thương da thịt. Hai người thở phào, có cái này giác ngộ liền tốt. Hai người bọn họ coi là Tô Mục nói vết thương da thịt là để bọn hắn tùy tiện đánh vài cái làm dáng một chút. Keng. Rút kiếm tiếng vang lên, hai người giật mình, động dùng binh khí xác định chỉ là thụ một chút vết thương da thịt. Các ngươi làm cái gì? Một tiếng gầm thét vang lên, hai người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Trương Huấn Bình một mặt tức giận xông lại. Các ngươi hai cái hỗn trướng, ta người các ngươi cũng dám động. Hắn vốn chỉ là hiếu kỳ qua đây xem liếc một chút, không nghĩ tới thì nhìn đến hai người đối phó Tô Mục, trong nháy mắt lửa giận ngập trời. Tô Mục chữa cho tốt hắn ám tật, để hắn có thể đột phá, động Tô Mục cũng là theo hắn đối nghịch. Trương Huấn Bình. Hai cái chấp sự thấy là Trương Huấn Bình, sững sờ một chút thì cuống quýt giải thích, không phải, không phải, chúng ta. Trương Huấn Bình cũng sẽ không nghe hắn hai giải thích, đối phó Tô Mục thì là không được. Keng. Lập tức thì rút kiếm giết tới. Ngoa tạo. Nhìn đến Trương Huấn Bình không nói hai lời thì giết đi lên, hai cái chấp sự bị sợ nhảy lên. Trương Huấn Bình thế nhưng là đột phá đến nạp nguyên cảnh đỉnh phong, bọn họ tu vi tuy nhiên không yếu, nhưng bọn hắn thiên phú cùng thực lực há có thể cùng Trương Huấn Bình loại này thiên tiêu so sánh. Còn muốn giải thích, nhưng Trương Huấn Bình đã giết tới trước mặt, hai người đành phải kiên trì phản kích. Keng keng. Sự thật chứng minh bọn họ sợ hãi vô cùng chính xác, hai người tại Trương Huấn Bình thủ hạ liền ba chiêu đều không có chống qua, liền bị đánh thổ huyết bay ra ngoài. "Tô sư đệ, ngươi không sao chứ?" Trương Huấn Bình không có tiếp tục động thủ, mà là nhằm vào đến Tô Mục trước mặt lo lắng, nhìn hắn có bị thương hay không. Thằng đến phát hiện Tô Mục trong ngoài đều không có thương tổn, mới hoàn toàn thở phào. "Trương sư huynh, các ngươi nên may mắn Tô sư đệ không có có thụ thương, bằng không hai người mạng nhỏ đều phải bàn giao tại cái này." Tô Mục vừa định muốn giải thích, Trương Huấn Bình liền quay đầu đối với cái kia hai cái chấp sự quát lạnh. "Đừng cho là ta yên lặng một đoạn thời gian liền cho rằng ta vung không động đao, tự đoạn một tay, cút đi." Hai cái chấp sự vừa từ dưới đất bò dậy, nghe nói như thế người đều ngốc, hai người bọn họ đều là bị buộc, cái này đều muốn bị đoạn một tay. Có thể vừa nghĩ tới Trương Huấn Bình là như thế nào của thời, trước đó giết có nhiều điên, hai người liền không nhịn được một cái dùng mình, ra hỏa này đi lên, trưởng lão đều ngăn không được. Tại tiến vào tông môn trước, Trương Huấn Bình nhưng là bằng vào một người, giết xuyên một cái gia tộc. Bọn họ cũng chỉ là cái tiểu chấp sự, có thể đắc tội không nổi Trương Huấn Bình. Ta đời trước là tạo cái gì người ta? Trong lòng hai người kêu rên, đều nhanh lệ rơi đầy mặt, ba người, một cái so một cái không thể chơi vào, ngược lại tám đời xui xẻo. Trương Huấn Bình, ngươi muốn quản việc này? Nơi xa Nghiêm Chí Vân sắc mặt đã triệt để âm trầm, hai người là giúp hắn làm việc, đánh chó còn phải xem chủ nhân, đây là không để hắn vào trong mắt. Trương Huấn Bình nhíu mày quay đầu nhìn qua, mới phát hiện còn có Nghiêm Chí Vân ở chỗ này. Liếc chút ánh mắt màu tóc khổ hai cái chấp sự, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nghiêm Chí Vân, việc này có ngươi phần. Trương Huấn Bình, ngươi là muốn đem sự tình làm lớn sao? Nghiêm Chí Vân chỉ mặt nói, tốt nhất thả thông minh một chút. Làm lớn? Trương Huấn Bình cười, kiếm chuyển hướng, hướng về Nghiêm Chí Vân thì rết đi qua. Nghiêm Chí Vân, thì ngươi cũng xứng cùng ta nói làm lớn. Vậy ta liền nói cho ngươi, làm lớn lại như thế nào? Chương 1094, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trương Huấn Bình, ngươi làm càn. Nghiêm Chí Vân biến sắc, hắn tu vi có thể so sánh Trương Huấn Bình kém xa, dù là trong khoảng thời gian này tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, cũng bất quá là nạp nguyên cảnh trung kỳ, nói trắng ra, Trương Huấn Bình một bàn tay liền có thể đập chết hắn. Keng. Nhưng Trương Huấn Bình mắt điếc tai ngơ, Nghiêm Chí Vân cũng chỉ đánh rút kiếm liều chết ngăn cản. Keng. Thì hắn cái kia chút thực lực, tại Trương Huấn Bình trước mặt thì cùng em bé một dạng, bảo kiếm trong tay bị đánh bay, miệng hổ xé rách, thì cái này một chút, tay đều kém chút đánh gãy. Phốc. Coi như bảo trụ tay, Trương Huấn Bình tình khí cũng không phải nói đùa, dữ dội xông vào hắn thân thể, đem hắn ngũ tạng lục phủ trực tiếp chấn thương. Ầm. Nghiêm Chí Vân vừa rơi trên mặt đất, Trương Huấn Bình thì cầm kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, kiếm phong chống đỡ cổ hắn. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nghiêm Chí Vân dọa đến giật mình, hoảng sợ nói. "Ngươi cũng đã biết sau lưng ta là ai, ngươi dám giết ta, ngươi tuyệt đối sẽ sống không bằng chết." T. Vừa dứt lời, Nghiêm Chí Vân cũng cảm giác cổ mát lạnh, thấp mắt xem xét, chỉ thấy máu tươi cấp tốc chảy tới trên bờ vai. Đây là thực có can đảm giết hắn. "Trương, Trương sư huynh, khác xúc động, hết thảy tốt thương lượng không phải, ngươi trước bất giận." Vì cứu mạng, Nghiêm Chí Vân lập tức biến một bộ sắc mặt, xiểm mở miệng cười, còn thân hơn cắt kêu lên sư huynh. Trương Huấn Bình lạnh lùng nhìn lấy Nghiêm Chí Vân, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhìn đến xương cốt cũng không có cứng như vậy nha. Cái kia liền nói một chút, ngươi tại sao muốn đối phó Tô sư đệ? Ngồi xổm người xuống hỏi. Ta chính là muốn mượn hắn dẫn lôi thuật dùng một chút, cái nào nghĩ hắn không thể còn ăn nói ngông cuồng. Nghiêm Chí Vân hơi suy nghĩ, lập tức liền đem đánh gãy Tô Mục tu luyện, cưỡng ép yêu cầu dẫn lôi thuật sự tình nói hời hợt. Ừ. Trương Huấn Bình hơi nhíu mày, tựa hồ là tin tưởng. Đúng. Nghiêm Chí Vân thấy thế còn chưa kịp buông lỏng một hơi, thì trước mắt nhoáng một cái, trên mặt nên đón trọng kích. T. A. Đau đớn đánh tới, Nghiêm Chí Vân bụm mặt, nói quanh co lấy phun ra mấy quả huyết nha. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ ràng. Trương Huấn Bình đạm mạc mở miệng, khoe miệng lại vung lên một tia hiền lành nụ cười. Chỉ là cái này sợi hiền lành nụ cười, tại Nghiêm Chí Vân trong mắt là như vậy dùng mình. Ta cưỡng ép yêu cầu dẫn lôi thuật ta không muốn, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Nghiêm Chí Vân trong lòng biết không gạt được Trương Huấn Bình, cũng không thể theo hắn đối nghịch, sáng suốt lựa chọn túi đầu. Đúng. Nhưng hắn không nghĩ tới, tiếp lấy thì lại một cái tát đánh tới, lại đem hắn hàm răng đánh dụng mấy quả, cả khuôn mặt trực tiếp sưng thành đầu heo. Nghiêm Chí Vân bưng bít lấy một bên khác mặt, chừng lấy Nghiêm Chí Vân, hắn thừa nhận cũng muốn đánh. Tô sư đệ đồ vật, ngay cả ta cũng không dám muốn, ngươi dám muốn? Ngươi cảm thấy ngươi có cái kia mệnh cầm sao? Trương Huấn Bình trong mắt nổ bắn ra lanh quang, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Nghiêm Chí Vân dọa đến run rẩy, ánh mắt trốn tránh không dám nói nữa, hắn sợ câu nào nói sai lại cho chịu một bàn tay. Đi, cho Tô sư đệ dập đầu xin lỗi. Bằng không, ta lập tức thì làm thịt ngươi. Trương Huấn Bình một mặt hung lệ, hắn lời này cũng không phải đang nói đùa. Như thế sỉ nhục sự tình Nghiêm Chí Vân làm sao có thể sẽ đáp ứng, nhưng Trương Huấn Bình hiện lộ ra sắc cơ, để hắn lập tức gật đầu đáp ứng. Cái gì tôn nghiêm, cái nào so ra mà vượt mệnh trọng yếu, huống chi dập đầu nhận sai sự tình hắn lại không phải lần đầu tiên làm. Trước kia chỉ cần là hắn lưng tựa nữ nhân rơi đài, lần nào không phải dựa vào dập đầu cầu xin tha thứ mới trốn qua một mạng. Tô huynh đệ, ta sai, ta không nên yêu cầu dẫn lôi thuật, lại càng không nên quấy rầy ngươi tu luyện, cầu ngài tha cho ta lần này đi. Nghiêm Chí Vân lão đạo đứng lên, ấp úng cho Tô Mục dập đầu xin lỗi. Tô Mục trong mắt hàn quang lóe lên, tha cho lần này. Loại này người tha cho sẽ chỉ mang đến càng nhiều phiền phức, chỉ có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cầm kiếm đi hướng Nghiêm Chí Vân, kiếm mạch vận chuyển, kiếm phong càng thêm sắc bén. Cảm nhận được Tô Mục băng lãnh sắc cơ, Nghiêm Chí Vân kinh ngạc ngẩng đầu, gặp Tô Mục cầm kiếm đi hướng hắn trực tiếp ngậm, Trương Huấn Bình muốn giết hắn coi như, thì liền một cái nội môn đệ tử cũng dám giết hắn. Hai cái này người điên. Một bên hai cái chấp sự nhìn lấy Tô Mục bị dọa đến nhảy lên, hai cái người điên, một cái so một cái điên. Hắn từ đâu tới lá gan? Càng xác thực nói Tô Mục là cái gì đến lực lượng, Trương Huấn Bình dám làm như thế trừ hắn tính khí chính là như vậy bên ngoài, còn có cường đại chỗ dựa. Mà ngươi Tô Mục, chẳng qua là vừa thêm vào tông môn, thì tính toán thiên phú yêu nghiệt lại như thế nào? Tại Lạc Nhật Tông bên trong yêu nghiệt thiên kiêu nhiều hơn, muốn là tại thánh địa bên trong, có thể không có thể đứng hàng thượng đẳng đều nói không chừng, cái nào đến tự tin. Chớ nói chi là, chỉ có trưởng thành yêu nghiệt mới có thể gọi là yêu nghiệt, chết thì chẳng phải là cái gì. Tô sư đệ. Trương Huấn Bình gặp Tô Mục muốn giết Nghiêm Chí Vân, nhíu mắt, vội vàng đi lên ngăn lại hắn. Tô sư đệ, ngươi đây là làm cái gì? Đương nhiên là vĩnh viễn trừ hậu họa. Trương Huấn Bình nhất thời cười khổ, muốn ác như vậy sao? Tô sư đệ, hắn đã biết sai, thì tạm thời buông tha hắn lần này đi. Cười khổ khuyên nhủ, hắn coi như lại hung ác, cũng nhiều lắm là đem Nghiêm Chí Vân đánh thành dạng này, trưởng giáo thế nhưng là không dễ cho ca. Ngươi cho ta một bộ mặt, liền bỏ qua hắn một lần, muốn là hắn lần sau còn dám phạm, ta giúp ngươi làm thịt hắn. Tô Mục nhíu mày, Trương Huấn Bình mặt mũi không thể không cho, nhưng Nghiêm Chí Vân loại này người giữ lấy thủy chung là cái tai họa. Nhưng Trương Huấn Bình không cho hắn do dự cơ hội, thì cưỡng ép lôi kéo hắn rời đi, làm người vẫn là muốn lý trí điểm. Gặp hai người rời đi, Nghiêm Chí Vân thở phào, triệt để co quắp ngã trên mặt đất, vì chính mình đau khổ mặc niệm một lát sau, thần sắc thì biến đến dữ tợn, đầy mắt toán độc. Trương Huấn Bình, Tô Mục, cái nhục ngày hôm nay, ta Nghiêm Chí Vân nhất định phải để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nghiêm sư huynh, cái kia hai cái chấp sự tại nguyên chỗ do dự một hồi, cẩn thận từng ly từng tí đi lên lo lắng. Bọn họ biết Nghiêm Chí Vân hiện tại cũng là một cái thùng thuốc nổ, một chút thì nổ, không thể không cẩn thận. Lan, Nghiêm Chí Vân gầm lên giận dữ, hai người lại như nhặt được đại thả, nhanh như chớp liền chạy. Nghiêm Chí Vân tức giận đến lồng ngực không ngừng chập trùng, các loại hết giận một chút về sau mới phát hiện hai người đều chạy mất tăm, hỏa khí vụt một chút lại đi tới. Hai cái phế vật, chạy so người nào đều nhanh. Lôi trì bên ngoài. Tô sư đệ, trước giảm nhiệt. Trương Vấn Bình mài ép lôi kéo đem Tô Mục lôi ra lôi trì, một mặt mỉm cười khuyên nhủ. Tô Mục gầm thầm lắc đầu, việc này vốn chính là hắn sự tình, Trương Vấn Bình giúp hắn ra mặt còn muốn phản tới an ủi hắn, nói thế nào đều không có đạo lý. Trương sư huynh, lần này đa tạ ngươi. Thanh kiếm thu vỏ, ôm quyền cảm tạ. Ai, ngươi cái này khách khí, không có ngươi, ta hiện tại còn thâm thụ cha tấn đây, càng không khả năng đột phá đến nạp nguyên cảnh đỉnh phong. Trương Vấn Bình nâng lên Tô Mục tay, không thèm để ý nói, còn một mặt cảm kích nhìn lấy hắn. Tô Mục mỉm cười thả tay xuống, Trương Vấn Bình là cái tính tình bên trong người, lại nói nhiều thì thật khách khí. Tô sư đệ, ngươi có thể hay không nói cho ta một việc? Trương Vấn Bình thấy chung quanh không người, rốt cuộc gáp chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, cẩn thận truyền âm hỏi. Tô Mục gật đầu, ra hiệu có cái gì muốn hỏi cứ hỏi. Tô sư đệ, ngươi là tứ sinh mệnh phủ. Hỏi ra lời này thời điểm, Trương Vấn Bình hầu kết không tự giác nhấp đô, nghĩ đến đây sự tình hắn thì lòng tràn đầy khó khăn. Chương 1095, ngự nữ chi thuật. Tô Mục sững sờ dưới, hỏi thế nào lên việc này. Nghĩ đến Trương Vấn Bình toàn bộ hành trình vì hắn thủ quan, lúc này mới chợt hiểu. Tính toán, đúng không? Do dự trả lời, hắn là có 4 cái mệnh phủ, nhưng theo đạo lý muốn so cùng cấp bậc tứ sinh mệnh phủ mạnh hơn nhiều, rốt cuộc hắn mỗi một cái mệnh phủ đều có một đầu ám mạch đến ẩn dưỡng, vô luận là nội tình vẫn là cường độ, đều xa so với 4 cái mệnh phủ chen tại một đống mạnh hơn nhiều. Cái gì gọi là tính toán là chính là, không phải cũng không phải là a. Trương Vấn Bình nghe đến câu trả lời này là không có chút nào hài lòng, đây chính là liên quan đến tại tiền đồ phải trang rộng lớn, lập lờ nước đôi sao được. Muốn Tô Mục cho ra một cái chuẩn xác trả lời, có thể nhìn đến Tô Mục một mặt do dự bộ dáng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hơi suy nghĩ thì im lặng. Đáng tiếc, trong lòng cân nhắc một lát sau, thì một mặt tiếc hận lắc đầu. Cái này xem như lộ ra là không tự tin, vậy đã nói rõ mệnh phủ cấp bậc không cao. Nhiều sinh mệnh phủ là cầu còn không được chuyện tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn nhìn là cái gì mệnh phủ, muốn là đều là ngũ phẩm trở xuống, vậy liền không nhiều lắm ý tứ, không chỉ có không bao lớn trợ giúp, ngược lại muốn trở thành tu luyện liên lụy. Nhiều một cái mệnh phủ thì mang ý nghĩa muốn nhiều một phần tài nguyên tu luyện, 4 cái mệnh phủ thì giống như là không đáy. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch Tô Mục tu luyện nhìn như nhanh lại vô cùng khó khăn nguyên nhân, càng chẳng trách hơn đột phá nạp nguyên cảnh cần uy lực siêu cường giọt kia chất lỏng màu vàng nóng. Tô sư đệ, không muốn nhục chí, về sau thiếu cái gì tài nguyên tu luyện, cứ nói với ta. Tô Mục gặp Trương Vấn Bình một mặt lo lắng vô bả vai hắn có chút mơ hồ, hắn nhục chí cái gì? Không biết Trương Vấn Bình đang suy nghĩ gì, chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Tô sư đệ, ngươi đi về trước tu luyện à, Nghiêm Chí Vân bên kia ngươi không cần phải để ý đến, có ta ở đây, bao ngươi không có việc gì. Tô Mục do dự, hắn không muốn chính mình phiền phức để đến trên thân người khác, nhưng thịnh tình không thể chối từ, cũng chỉ đành gật đầu. Như là Nghiêm Chí Vân dám trả thù lời nói, hắn chắc chắn tự mình xuất thủ giải quyết. Chờ một chút Trương sư huynh. Gọi lại quay người rời đi Trương Vấn Bình, Tô Mục chuyển tay móc ra một bình đan dược đưa cho hắn. Trong vòng 10 ngày, đột phá độ linh cảnh cần phải không có vấn đề gì. Cái gì 10 ngày? Trương Vấn Bình tiếp nhận bình ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiếp lấy thì đột nhiên giật mình, cầm lấy bình ngọc tay run một cái, đồng tử co rụt lại. Tô sư đệ, ngươi nói là? Trương Vấn Bình quay đầu, ấp a ấp úng mở miệng, trong lời nói đều là không thể tin. Trương sư huynh, ngươi có thể phải cố gắng lên, không phải vậy ngày nào bị ta vượt qua cũng khó nói. Tô Mục cười nhạt nói, đối với thành tâm đối đại hắn người, hắn như thế nào lại hẹp hỏi. Trương Vấn Bình cười khổ, vượt qua hắn. Đây không phải sớm muộn sự tình nha, nhưng bình ngọc này bên trong là. Yên tâm, ta trên thân có càng đồ tốt, ta đi về trước. Tô Mục trấn an hết Trương Vấn Bình liền xoay người rời đi. Trương Vấn Bình ngẩng đầu nhìn Tô Mục bóng lưng, nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Qua rất lâu, mới hít sâu một hơi mở ra bình ngọc, đổ ra một viên thuốc, tập trung nhìn vào, mạnh liệt hít sâu một hơi. Lớn, đại nhị phẩm đan dược. Vẫn là đột phá tính đan dược, có thể so với năm thứ 3 đại học phẩm. Không được, cái này quá chất quý, ta không thể nhận. Rung động sau khi, Trương Vấn Bình lập tức đem đan dược thu hồi liền muốn đi trả cho Tô Mục, có thể đi mấy bước sau hắn thì dừng lại, do dự túi đầu nhìn lấy bình ngọc. Hắn tại Lôi Trì tu luyện có một đoạn thời gian, thủy chung không cách nào tìm tới đột phá độ linh cảnh cơ hội, hiện tại cơ hội thì bày ở trước mặt, để hắn còn trở về, còn thật có chút khó có thể dứt bỏ. "Tô sư đệ, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình." Sau một lúc lâu, Trương Vân Bình thu hồi bình ngọc, cười khổ lắc đầu. Nghĩ đến chính mình trước đó nói Tô Mục muốn cái gì thì nói với hắn, lại lần nữa cười khổ, hắn cũng là cái bần nông, cùng nhà giàu nói cái gì lớn lời nói. Không biết Tô sư đệ phục dụng kim sắc dịch dọn là vật gì tốt. Hắn dám cam đoan, cho dù là năm thứ ba đại học phẩm đột phá đan dược, cũng so cái kia một giọt chất lỏng màu vàng nóng kém xa. "Chí ca, chí ca." Nhạc Tư Thụy thần sắc vội vàng theo hành cung bên trong lao ra đến, nhìn đến bị viện trở về Nghiêm Chí Vân, càng là gấp đến độ không được, tăng thêm tốc độ xông đi lên. "Nghĩ, Nghĩ Thụy." Nhìn đến Nhạc Tư Thụy, Nghiêm Chí Vân cố nặn ra vẻ tươi cười, mà hắn cái này vẻ tươi cười để Nhạc Tư Thụy là càng thêm đau lòng. Đây chính là Nghiêm Chí Vân ngự nữ chi thuật, thương thế hắn còn không có nghiêm trọng đến muốn để người viện mới có thể trở về, hiện tại ra vẻ kiên cường, đều là vì để Nhạc Tư Thụy càng đau lòng hơn hắn. "Nghĩ Thụy, ta không sao, cũng là ta bộ dáng này, sợ là sẽ phải tại đính hôn buổi lễ phía trên cho ngươi mất mặt." Nghiêm Chí Vân tiếp tục cố làm ra vẻ, để Nhạc Tư Thụy đau lòng nước mắt đều mau ra đây. "Không có việc gì Chí ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mời tốt nhất luyện đan sư, tốt nhất ý đạo diệu thủ giúp ngươi chữa khỏi." Nói xong, Nhạc Tư Thụy thì mau để cho thị nữ viện Nghiêm Chí Vân tiến vào hành cung, đồng thời truyền tin để tốt nhất luyện đan sư cùng ý đạo diệu thủ tới. Được đến nàng truyền tin, trong tông môn mạnh nhất luyện đan đại sư cùng ý đạo diệu thủ vô cùng lo lắng chạy tới, e sợ cho Nghiêm Chí Vân cái này tương lai cô ra ra chuyện, kết quả vừa đến hành cung, đều là im lặng. Cũng là thụ một chút nội thương, mặt bị đánh sưng, còn rơi chút hàm răng, căn bản không thương tới tính mạng, có cần phải gấp thành như thế. Nhìn đến Nghiêm Chí Vân một bộ cố làm ra vẻ bộ dáng, càng là tức giận đến hai người không được, đều hận không thể tại Nghiêm Chí Vân trong dược hạ độc, đan bên trong trộn lẫn cước. Sau cùng luyện đan đại sư cùng ý đạo diệu thủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ai kêu trưởng giáo cháu gái như thế ưa thích hắn đây, trưởng giáo đều ngăn không được, bọn họ có thể nói cái gì. Các loại hai người trị liệu xong sau khi đi, Nhạc Tư Thụy vẫn canh giữ ở Nghiêm Chí Vân bên cạnh, Nghiêm Chí Vân mắt nhìn thấy đây là cái cơ hội tốt, tay liền bắt đầu không ở yên. Hắn tuy nhiên chiếm được Nhạc Tư Thụy yêu thích, nhưng cái này nữ nhân thật sự là quá mức bảo thủ, sương sở là phải chờ đến thành hôn về sau mới có thể đụng nàng, đính hôn về sau mới có thể thành hôn, cái kia đến đợi bao lâu, lấy hắn tính cách khẳng định là chờ không. Đồng thời đêm dài lắm mộng, sớm ngày đem Nhạc Tư Thụy làm thì sớm một bước an tâm. "Chí ca, ngươi lại không thành thật." Nhạc Tư Thụy nhìn đến Nghiêm Chí Vân tay sờ hướng nàng, giận hờn né tránh. Nghiêm Chí Vân thần sắc cứng đờ, đột ngột sinh ra khó chịu, "Tiện nhân, đừng thành cao gì. Nghĩ Thụy, đây không phải ngươi lớn lên quá đẹp, ta khống chế không nổi chính mình nha." Nhưng hắn mặt ngoài vẫn là nở nụ cười cười giỡn nói. Hắn lời này cũng là lời thật, Nhạc Tư Thụy lớn lên quốc sắc thiên hương, dáng người càng là nóng bỏng, người nam nhân nào có thể nhịn không được không động tâm. "Miệng lưỡi chân chu, trước đó tại hắc khoáng bên trong, ngươi có thể không phải như vậy." Nghiêm Chí Vân nghe nói như thế sắc mặt lập tức thì biến, trong mắt lóe lên bối rối, sẽ không phải là bị phát hiện à? Thằng đến Nhạc Tư Thụy không có biểu lộ ra hắn ý tứ, hắn mới thở phào. Gặp hắn một mặt không vui bộ dáng, Nhạc Tư Thụy nghĩ thầm là Trương Vấn Bình sự tình, một mặt hận ý nói: "Chí ca, ngươi yên tâm, ngươi thủ ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Ta lập tức đi ngay cùng gia gia nói, ta cái gì cũng không cần, liền muốn Trương Vấn Bình quay lại đây theo ngươi dập đầu xin lỗi, tùy ý ngươi xử trí." Gặp Nhạc Tư Thụy tức giận đứng dậy rời đi, Nghiêm Chí Vân kéo nàng lại: "Góp áo." "Nghĩ Thụy, ngươi khác xúc động, Trương Vấn Bình bối cảnh không đơn giản, tạm thời động đến hắn khó lường." Nhạc Tư Thụy nghe nói như thế tức giận vô cùng mà cười, sau lưng nàng còn đứng lấy trưởng giáo đâu. "Nghĩ Thụy, nam nhân sự tình thì do chúng ta nam nhân tự mình giải quyết, sự kiện này ta nhất định sẽ xử lý tốt." Nghiêm Chí Vân mỉm cười nói trái lương tâm lời nói, hắn cũng muốn để Nhạc Tư Thụy giúp hắn báo thù, nhưng hắn không thể làm như thế, cái này không phù hợp hắn tại hắc khoáng bên trong tác phong, càng khó có thể hơn tại Nhạc Tư Thụy trong lòng tiếp tục lưu lại ấn tượng tốt. "Tốt, Chí ca, ta tin tưởng ngươi." Nhạc Tư Thụy do dự một hồi, không muốn thương tổn Nghiêm Chí Vân tôn nghiêm, miễn cưỡng đáp ứng. "Chí ca, tiếp xuống tới ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn trước hướng Tô Mục cái kia hỗn đản báo thù." Nghiêm Chí Vân trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, hắn đều nạp nguyên cảnh 6 tầng, còn sợ một cái vừa mới đột phá Tô Mục. Trước tiên đem phần này mặt mũi tìm trở về, lại đi đối phó Trương Vân Bình. Hắn không phải thân thể cường hắn sao? Hắn không phải danh xưng yêu nghiệt sao? Vậy ta ngay tại đính hôn lễ mừng bên trên khiêu chiến hắn, để hắn vui lòng phục tùng cùng ta nhận sai nói xin lỗi. Thuận tiện tại trưởng giáo trước mặt căng căng mặt. Chương 1096, đã lâu không gặp. Nghiêm Chí Vân ở trong lòng đã kế hoạch tốt, Tô Mục thông qua Lục Gia Thiên Kiêu buổi lễ long trọng triệt để danh tiếng vang xa, hắn có thể sử dụng lên, từ đó được đến trưởng giáo coi trọng. Trước mắt nhìn như hắn thời gian tốt hơn, Nhạc Tư Thụy một mực tại vô điều kiện cống hiến, nhưng ở trưởng giáo trong mắt, vẫn là vô cùng không đồng ý hắn, chỉ có trưởng giáo tán thành, hắn mới có thể được đến càng nhiều càng độ tốt, bao quát tiến vào thánh địa, thậm chí trở thành đời sau trưởng giáo. Nhạc Tư Thụy nga mi nhíu một cái, khiêu chiến Tô Mục, việc này có phải hay không có chút quá tại buồn cười. "Chí ca, cái kia Tô Mục, giống như vừa mới đột phá đến nạp nguyên cảnh nhị trọng, đánh bại hắn chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình." Nàng không hề tiếp tục nói, nói quá rõ, sợ thương tổn Nghiêm Chí Vân tự tôn. Nghiêm Chí Vân nghe ra Nhạc Tư Thụy ý tứ, từ chối cho ý kiến cười một tiếng: "Nghĩ Thụy, ngươi chỉ sợ nghĩ sai, càng là đánh giá thấp Tô Mục lợi hại." Nhạc Tư Thụy nga mi vậy một cái, nói thế nào? Tô Mục hắn tại Lục Gia liền có thể lấy thiên cực cảnh chém giết nạp nguyên cảnh, đủ thấy hắn thân thể cường đại đến loại trình độ nào. Dù là hắn chỉ có nạp nguyên cảnh tầng 2 tu vi, cũng đủ để tại nạp nguyên cảnh hậu kỳ trở xuống, đứng ở thế bất bại. "Ngươi nói ta đánh bại hắn, vẫn là kiện mất mặt sự tình sao?" Nghiêm Chí Vân tự tin mỉm cười, đánh bại Tô Mục không chỉ không mất mặt, còn đủ để cho hắn dương danh. Nói xong nửa ngày, lại phát hiện Nhạc Tư Thụy không có bất kỳ cái gì phản ứng, tập trung nhìn vào, mới phát hiện nàng đã thất thần đã lâu. Nghĩ Thụy, Nghĩ Thụy. Nghiêm Chí Vân nhíu mày, nghĩ gì thế, đừng nói cho hắn là đang nghĩ Tô Mục. A. A. Nhạc Tư Thụy kinh ngạc hoàn hồn, nghi hoặc nhìn lấy Nghiêm Chí Vân. Nghĩ Thụy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nghiêm Chí Vân trong lòng nổi nóng, nhưng vẫn là chỉ có thể làm ra một bộ quan tâm tư thái. Không, không có gì, Chí ca, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhạc Tư Thụy lắc đầu cười một tiếng, nói xong quay người rời đi. Nhìn lấy Nhạc Tư Thụy mỹ lệ bóng lưng, Nghiêm Chí Vân sắc mặt dần dần âm trầm xuống, bây giờ liền bắt đầu vắng vẻ hắn. Tô Mục tên Vương bắt đàn này. Nhạc Tư Thụy đi ra hành cùng, nhìn lấy nơi xa thở một hơi dài nhẹ nhõm, trước đó nàng còn không sao cả để ý qua Tô Mục, nhưng đi qua Nghiêm Chí Vân kiểu nói này, nàng mới phát hiện Tô Mục thiên phú đáng sợ đến cỡ nào. Trong lòng không khỏi cầm Nghiêm Chí Vân cùng Tô Mục so sánh, mới phát hiện chênh lệch giống như sâu không thấy đáy vách núi, tuyệt vọng đến đáng sợ. Ta nghĩ gì thế, Chí ca thế nhưng là cứu ta mệnh, ta đi chú ý người khác làm gì? Nhạc Tư Thụy lắc đầu cười một tiếng, quay người trở về hành cung. Tô Mục trở lại Điểm Tinh lâu, tu luyện củng cố tu vi. Hai ngày sau, toàn bộ tông môn răng đèn kết hoa, bay long phượng vũ, so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn náo nhiệt, chỉ vì hôm nay là trưởng giáo duy nhất cháu gái đính hôn lễ mừng. Sơn môn chỗ, càng là sắp bị tới chúc mừng người săn bằng, nhưng phàm là hoàng cương ít có số thế lực hoặc là nhân vật đều chạy đến chúc mừng, dù là không có tiếp vào Lạc Nhật tông mời cũng là vóp nhọn đầu chen tới chúc mừng. Đối với đến chúc mừng khách nhân Lạc Nhật tông là ai đến cũng không có cự tuyệt, tận tình địa chủ hữu nghị, mỗi cái thế lực hoặc là cường giả đều là nhiệt tình nên đón, thật sự là không có chỗ xếp hạng cũng tận lượng an bài, hiển thị rõ số lượng lớn phong phạm. Điểm Tinh lâu bên trong, Tô Mục cầm lấy ngọc giản, xem hết phía trên truyền tin, tràn đầy rất ngạc nhiên. So ta trong tưởng tượng muốn coi trọng được nhiều a. Lần này đính hôn lễ mừng, Thương Lan Thương hội cũng nhận mời, đồng thời rất được coi trọng, không chỉ có cùng những cái kia đại tông môn một dạng an bài hành cùng, thì liền xem lễ vị trí đều rất cao. Coi như làm không được cùng nhất lưu thương hội bình khởi bình tọa, cũng chỉ là kém hơn một chút. Tô Mục nét mặt biểu lộ đủ cười, thương hội không giống như là cá nhân, không sợ bị nâng quá cao, chỉ cần có đầy đủ danh tiếng, liền có thể phát triển càng nhanh. Lạc Nhật tông cử động lần này cũng là tại chiều sâu chói chặt Thương Lan Thương hội, đương nhiên, càng trọng yếu mục đích là kích thích Thiên Nguyên môn. Đứng người lên, rời đi lầu các. Chính mình thương hội đều đến, tham gia đính hôn lễ mừng tự nhiên đến tích cực điểm. Tô sư huynh. Chính Nhã Ninh nhìn lấy dưới ngọn núi náo nhiệt chẳng cảnh, cảm nhận được Tô Mục khí tức quay đầu lại nói: "Trương trưởng lão phái người truyền tin, căn dặn ngươi nhất định phải đi tham gia đính hôn lễ mừng." Nghe nói như thế, Tô Mục có chút bất đắc dĩ, cũng không phải là hắn đính hôn, nhất định phải hắn đi làm cái gì? "Đi thôi." "Tô sư huynh, ta thì không đi." Chính Nhã Ninh lắc đầu nói, tuy nhiên nàng cũng muốn đi xem nhìn, nhưng kiếm phong càng trọng yếu. "Hôm nay tới quá nhiều người, ta ngay ở chỗ này nhìn lấy kiếm phong đi." Tô Mục nhíu mày, Chính Nhã Ninh không phải hắn hạ nhân, như thế hạn chế nàng tự do, thủy chung có chút băn khoăn. "Tô sư huynh, ngươi mau đi đi, ta có đi hay không cũng không đáng kể, nhưng ngươi có thể không thể bỏ qua, hôm nay thế nhưng là ngươi triệt để dương danh cơ hội." Chính Nhã Ninh mỉm cười trấn an Tô Mục, Tô Mục gật đầu, lấy ra một bình đan dược ném cho Trịnh Nhã Ninh, thì bay hướng tông môn quảng trường. Chính Nhã Ninh tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, trực tiếp tại rung động tại nguyên chỗ. Tông môn quảng trường là tông môn chuyên môn cử hành long trọng nghi thức địa phương, đủ có thể đồng thời dung nạp gần trăm vạn người, cho dù hôm nay rất nhiều thế lực tới chúc mừng, vị trí vẫn như cũng là mười phần dư giả. Niếp Trường Minh ba người ngồi tại cách đài cao rất gần vị trí, một mực không ngừng nhìn chung quanh, tìm kiếm Tô Mục bóng người. "Niếp hội phó, làm sao không thấy các ngươi hội trưởng?" Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, ba người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Nghe Thường mặt lạnh lấy đi tới. Niếp Trường Minh ba người khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng, nhị lưu thương hội cũng chỉ có thể ngồi tại bọn họ phía sau, muốn nói chuyện với bọn họ đều phải muốn đi tới mới được. "Làm phiền Nghe Thường hội trưởng mong nhớ, hội trưởng chúng ta đang chuyên tâm tu luyện, nghiên cứu đan phương." Nghe Thường lồng ngực một trận chập trùng, nhìn đến Niếp Trường Minh ba người mỉm ai, không chỉ có ý khó bình, càng cảm thấy sỉ nhục. Thương Lan Thương hội lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng chỉ là cái tam lưu thương hội mà thôi, hội trưởng đều không đến, thế mà còn có thể ngồi tại bọn họ đằng trước, vô cùng nhục nhã. "Vậy làm phiền ba vị chuyển cáo các ngươi hội trưởng, giữa chúng ta cạnh tranh vừa mới bắt đầu." Đặt xuống câu nói tiếp theo, Nghe Thường vung tay áo rời đi, còn chưa đi ra mấy bước thì bước chân dừng lại, nhìn lấy phía trước ánh mắt ngưng tụ. Niếp Trường Minh ba người theo nàng phương hướng nhìn qua, sắc mặt đều biến. "Tô Mục, hội trưởng." Rốt cục đợi đến Tô Mục, Niếp Trường Minh ba người không chút nào cao hứng không nổi. Nghe Thường chẳng lẽ nhận biết hội trưởng? Nghe nói Nghe Thường và hội trưởng là cùng một nơi đi ra, nàng sẽ không phải đem hội trưởng nhận ra à? Ba người đều là lo lắng, bọn họ đều chỉ biết là Nghe Thường cùng Tô Mục đều là thanh trì học cung đi ra, nhưng không biết hai người trước đó phải chẳng quen biết, mà Nghe Thường có thể hay không phát hiện Tô Mục cũng là Thương Lan. Nếu như bị Nghe Thường nhìn thấu, cái kia Tô Mục một phen khổ tâm, nhưng là tất cả đều nước chảy về biển đông. Bạch. Nghe Thường thân hình nhảy lên, bay thẳng hướng Tô Mục. Niếp Trường Minh ba người nhìn đến càng là trong lòng căng thẳng, vô ý thức liền muốn theo tới tìm tòi hư thực, nhưng nghĩ đến bọn họ vừa đi liền sẽ bại lộ Tô Mục, thì cho nhịn xuống. "Đã lâu không gặp A Tô Mục." Nghe Thường bay đến Tô Mục trước mặt, ngăn lại hắn âm trầm mở miệng, mang theo sự hận thù. Chương 1097, Thiên Nguyên môn đỉnh cấp thiên tiêu. "Nghe Thường." Tô Mục nhìn lấy Nghe Thường sững sờ dưới, nhíu mày nghĩ một lát mới kinh nghi bất định mở miệng. Nghe Thường nhìn chằm chằm Tô Mục, thật sự là nhìn không ra cái gì dị dạng, quay đầu liếc mắt một cái Niếp Trường Minh ba người, gặp ba người không có theo tới, thậm chí đều không hướng bên này nhìn nhiều, không khỏi hoài nghi mình phỏng đoán, chẳng lẽ Thương Lan Thương hội thật cùng Tô Mục không có chút quan hệ nào? "Hẳn là ta suy nghĩ nhiều đi." Nghe Thường trong lòng tự giễu cười một tiếng, thành lập một cái thương hội, còn có thể náo ra lớn như vậy động tĩnh, Tô Mục làm sao có khả năng làm đến? Tô Mục lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tiểu địa phương đi ra, không có khả năng có nàng loại kia bối cảnh. "Tô Mục, trước kia ta còn thực sự là xem thường ngươi, nhanh như vậy thì muốn trở thành chân truyền đệ tử." Nghe Thường ngữ khí biến đến bình ổn, Tô Mục sự tích nàng tất cả đều nghe nói, đúng là có chút kinh hãi thế tục, nhưng thì tính sao đâu. Vẫn như cũng là không thể nào đuổi theo nàng tốc độ, trong lòng vừa nhắc lên điểm này hận ý thì lại tiêu tan đi xuống. Vẫn được. Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, liền xem như muốn che giấu thân phận, hắn cũng sẽ không đối Nghe Thường biểu hiện nhiều nhiệt tình. Gặp Tô Mục đối nàng lãnh đạo, Nghe Thường đã không còn gì để nói, hừ lạnh vung tay áo rời đi. Nàng cố ý đi như thế một chuyến, thì là muốn nhìn một chút Tô Mục đến cùng cùng Thương Lan Thương hội có quan hệ hay không, đã không có, cái kia cũng không cần phải lãng phí tinh lực. Hội trưởng. Đợi nàng sau khi đi, Tô Mục bên thai thì vang lên Niếp Trường Minh ba người hô hoán, hướng bọn họ nhìn một chút, xoay người đi tìm vị trí. Hắn cũng là cái vung tay trưởng quỹ, liền xem như không biết hắn. Tô Mục. Tại ở gần đài cao vị trí, một đám người ngồi đấy, thống nhất phục sức, thống nhất tông huy, một đám đệ tử trẻ tuổi nhìn đến Tô Mục nổi giận đứng dậy. Bọn họ chính là đi tham gia qua nội môn giao lưu đại hội, tham gia qua lục gia thiên kiêu buổi lễ long trọng thiên nguyên môn thiên kiêu. Hắn cũng là Tô Mục. Tại bọn họ bên cạnh, một đám tuổi tác tương tự thanh niên tuần tự nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt hiện lạnh. Cũng là hắn. Cũng là hắn tại lục gia giết phó sư huynh cùng năm vị sư huynh đệ. Bọn này thiên cực cảnh đệ tử nhìn chằm chằm Tô Mục đều là hận ý ngập trời, tại lục gia Tô Mục ban cho bọn họ sỉ nhục, cả đời đều khó mà quên được. Nghe nói hắn đột phá nạp nguyên cảnh. Một thiên nguyên môn đệ tử băng lãnh mở miệng, bả vai lắc một cái, nạp nguyên cảnh ngũ trọng khí tức phát ra. Đúng, nghe nói hắn một lần tông môn liền liên tục đột phá hai cái cảnh giới, một đường đột phá nạp nguyên cảnh nhị trọng. Thiên cực cảnh đệ tử trọng trọng gật đầu, bọn họ lần này tới tham gia đính hôn lễ mừng, chính là vì báo thù rửa nhục. Bọn họ muốn tại đông đảo thế lực trước mặt, đánh bại Tô Mục, rửa sạch nhục nhã. Ngược lại là lợi hại, không hổ là có thể giết phó Văn Vũ. Một cái khác nạp nguyên cảnh đệ tử mở miệng, nhìn chằm chằm Tô Mục hai mắt nổ bắn ra lanh quang, bạo lộ ra mạnh mẽ bắp thịt khiến người nhìn mà phát khiếp. Người này là thiên nguyên môn thể tu thiên tiêu, mặc quần áo từ trước đến nay ngắn gọn, lộ ra cái bụng cùng hai vai, con ở sau lưng song giản, tu vi tại nạp nguyên cảnh tam trọng, thân thể phách cũng đã đạt tới nạp nguyên cảnh hậu kỳ. Đây chính là nhất phẩm đại tông môn nội tình, thiên tiêu yêu nghiệt, tùy ý chọn một cái đi ra cũng đủ để chấn nhiếp thế nhân. Khang sư huynh, ngài nhất định muốn vì chúng ta báo thù. Thiên cực cảnh đệ tử hai mắt đỏ thẫm thần cầu, trong bọn họ thì Khang triển thể phách mạnh nhất, có hy vọng nhất đánh bại Tô Mục còn sẽ không rơi xuống một cái lấy lớn hiếp nhỏ tội danh. Yên tâm, lão tử hôm nay sẽ đem cái kia hỗn đản đánh thành bánh thịt. Khang Triển hung ác mở miệng, một bên một cái âm nhu thanh niên tay cầm một thanh thiết cốt phiến, âm trầm mở miệng Khang Triển, ngươi đem hắn đánh thành bánh thịt, ta làm gì? Khang Triển liếc nam tử liếc một chút, khó chịu hừ lạnh, đàn bà chít chít, dựa vào ngươi đánh bại Tô Mục, sẽ chỉ ném tông môn mặt. Giống Ngọc sư huynh, ngài xuất mã Tô Mục hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy cái thiên cực cảnh đệ tử nhìn lấy âm nhu nam tử lại là đầy mắt nóng rực, bọn họ biết rõ Giống Ngọc thực lực, riêng là cái kia thanh thiết cốt phiến, đừng nói nạp nguyên cảnh thể phách, liền xem như độ linh cảnh thể phách cũng phải bị đâm xuyên. Giống Ngọc khẽ miệng khẽ nhếch, du nhiên phiên phiến. Khang Triển tiếp tục khó chịu hừ lạnh, nhưng không nói gì thêm, chỉ cần có thể đem Tô Mục làm thịt, chuyện gì cũng dễ nói. Tô Mục ngồi tại Lạc Nhật Tông quy hoạch ra chỗ ngồi bên trong, không có đi cùng chân truyền đệ tử đoạt vị trí, mà chính là cùng một đám thiên cực cảnh chen tại một đống. Tô sư huynh, ngài làm sao ngồi cái này? Hắn lần ngồi xuống này, để thiên cực cảnh đệ tử đều là như ngồi bàn trông, đối với cái này hung nhân, nhưng phàm là nạp nguyên cảnh trở xuống, người nào không e ngại mấy phần. Tô sư huynh, ngài đều đột phá nạp nguyên cảnh, ngài cần phải ngồi ở bên trên a. Không dùng, hiện tại ta còn không phải chân truyền đệ tử, ngồi ở chỗ này là được. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ngồi cái nào không phải ngồi, tranh thủ thời gian các loại đính hôn lễ mừng kết thúc tốt rời đi. Gặp Tô Mục kiên trì, một đám thiên cực cảnh đệ tử cười khổ không tốt lại nói cái gì. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, khách mời đã đến không sai biệt lắm, sắp ngồi đầy trên đài cao một bóng người lặng yên không một tiếng động thoáng hiện. Trường giáo đến. Nhìn đến thoáng hiện tại trên đài cao lão giả, tại chỗ tất cả người tuần tự đứng lên, cung kính ôm quyền. Không như trong tưởng tượng bá đạo đăng tràng, càng không có cường hãn đáng sợ khí tức, Lạc Nhật Tông trưởng giáo trừ có chút tiên phong đạo cốt bên ngoài, cũng là một cái hòa ái lão giả, đối với trên quảng trường mọi người ôm quyền đáp lại. Đa tạ chư vị đến bản tông, tham gia lão phu cháu gái đính hôn niềm vui. Trưởng giáo cao giọng nói xong một câu, liền xoay người ngồi đến chủ tọa phía trên. Một bên tông môn cao tầng nhướng mày, thì một câu nói kia, cũng quá qua loa, nhưng nghĩ tới là nguyên nhân gì về sau bọn họ thì trước sau trầm mặc. Một cái rắc rưởi bại loại trở thành cháu rể, mặc cho ai đều cao hứng không nổi đi. Hôm nay đính hôn buổi lễ, cũng chỉ là trưởng giáo một loại kế tạm thời, càng là bất đắc dĩ, mất mặt đều đã là lần, chỉ hy vọng Nhạc Tư Thụy có thể tại chính thức thành hôn trước đó, có thể đầy đủ nhận thức đến Nghiêm Chí Vân sắc mặt, cũng có thể để Nhạc Tư Thụy nhìn xem Hoàng Cương có bao nhiêu thiên tiêu, bất kỳ một cái nào đều thắng được Nghiêm Chí Vân rất nhiều. Trưởng giáo không muốn nói, đành phải từ một vị đại trưởng lão đến chủ trì. Tại trưởng lão một phen gióng giạc ngôn từ về sau, xin mời Nhạc Tư Thụy cùng Nghiêm Chí Vân hai cái này nhân vật chính đăng tràng. Mọi người ngẩng đầu nhìn hai người từ không trung hạ xuống trên đài cao, ánh mắt cũng bất giác rơi vào Nhạc Tư Thụy trên thân. Nhạc Tư Thụy hôm nay người mặc màu đỏ chót cung trang, mặc dù không phải phượng quan hà bí, cũng đoan trang ưu nhã, hà phi gương mặt càng lộ ra mấy phần mê người. Nghiêm Chí Vân cũng đem chính mình trang điểm anh tuấn uy vũ đẹp trai, trước đó xương thành đầu heo mặt giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục. Liếc nhìn qua, cũng không khỏi cảm thán trai tài gái sắc, nhưng Lạc Nhật Tông bên trong người lại đều là âm thầm đối Nghiêm Chí Vân xem thường phỉ nhổ. Lạc Nhật Tông đại trưởng lão bắt đầu đối hai vị tân nhân chúc mừng, các đại thế lực cũng ào ào đứng dậy đưa lên lời nguyện cầu cùng qua mừng, chỉ là một đời trẻ tuổi, không yên lòng. Vù vù. Đính hôn lễ mừng tiến hành đến một nửa, hai bóng người mới vội vã chạy đến, chính là Cố Nhất Phi cùng Quách Hàng. Cố sư huynh, Tô Mục tại cái kia. Hai người xông vào quảng trường, đều không hướng trên đài cao nhìn một chút, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Tô Mục. Cố Nhất Phi nhìn chằm chằm Tô Mục, trong mắt lóe ra mãnh liệt cừu hận, nhìn một chút chỉ còn hai ngón tay trái, một mặt lệ khí hướng về Tô Mục bay qua. Ừm. Tô Mục đang ngồi buồn bực ngắn ngẩm, cảm nhận được bay thẳng hắn mà đến khí tức, quay đầu nhìn qua, thấy là Cố Nhất Phi nhướng mày. Hắn làm sao cũng đột phá nạp nguyên cảnh nhị trọng. 5 ngày đi qua, Cố Nhất Phi tốc độ đột phá vậy mà cùng hắn bảo trì nhất trí. Quỷ dị là Cố Nhất Phi khí tức biến hóa rất lớn, âm lãnh bên trong lộ ra một cỗ miệng cọp gan thọ vị đạo, tựa như thọ mệnh không dài. Chương 1098, không chữa vết tượng. Cố Nhất Phi bộ dáng cũng phát sinh biến hóa, hốc mắt lóe, thật giống như bị tiểu sắc móc sạch. Nguyên lai là dùng thọ mệnh đổi tu vi. Tô Mục mắt sáng lên, trong nháy mắt thì minh bạch hết thảy. Xem ra Cố Nhất Phi là triệt để hận lên hắn, vì báo thù đã là không từ thủ đoạn. Cố sư huynh. Chỗ ngồi phía trên thiên cực cảnh đệ tử nhìn lấy Cố Nhất Phi đều là kinh hô, cảm nhận được hắn khí tức không khỏi nhìn về phía Tô Mục, làm sao đều nhanh như vậy đã đột phá nạp nguyên cảnh, vẫn là tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền liên tục đột phá hai cái cảnh giới, đột phá cảnh giới đều dễ dàng sao như vậy? Cố sư huynh sẽ không phải là muốn khiêu chiến Tô sư huynh a? Hôm nay thế nhưng là trưởng giáo cháu gái đính hôn lễ mừng, hắn muốn làm gì? Cũng đừng ở hôm nay thấy máu người nào cũng không tốt qua. Một đám thiên cực cảnh đệ tử âm thầm phỏng đoán, ngồi ở phía trên nạp nguyên cảnh đệ tử nhìn lấy Cố Nhất Phi bất mãn nhíu mày, khí thế hung hung vô cùng có khả năng cũng là khiêu chiến Tô Mục, nhưng ở loại này lễ lớn bên trong, thấy máu cùng nội đấu đều là không cho phép. Bọn họ hy vọng Cố Nhất Phi có thể rất bình tĩnh điểm, sáng suốt điểm, nhưng hy vọng chung quy chỉ là hy vọng. Tô Mục. Cố Nhất Phi vọt tới Tô Mục trước mặt, bay giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống Tô Mục. Tại Lục gia chúng ta không thể một quyết thắng thua, hôm nay ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Quả nhiên. Tô Mục cười, hắn giết chỉ là thiên nguyên môn đệ tử, đánh cũng đều là thiên nguyên môn người, tìm hắn báo thù. Có phải hay không tìm nhầm đối tượng? Cố Nhất Phi, cầm thú đều biết trả lại cùng Quỷ Nhũ tri ân, ngươi tìm ta báo thủ, ngươi thật sự là liền cầm thú cũng không bằng. Cố Nhất Phi ánh mắt phát lạnh, toàn thân khí tức biến đến càng thêm ấm lãnh, sát khí bốn phía. Tô Mục, ta khuyên ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, cẩn thận liền toàn thây đều không có. Quách Hàng Âm Dương quái khí mở miệng, còn tại cái này cuồng, ngươi là mắt mù không nhìn thấy Cố sư huynh đã mạnh đến loại trình độ nào sao? Tô Mục quay đầu nhìn về phía Quách Hàng, lạnh lùng mở miệng, ta đã nói với ngươi sao? Quách Hàng thần sắc nhỏ cứng, nhìn đến Tô Mục trong mắt miệt thị lửa giận trong nháy mắt nhảy lên. Hắn chỉ là không muốn nỗ lực lớn như vậy đại giới, không phải vậy hắn như cũ có thể nắm ngươi. Tô Mục, ngươi. Ầm. Quách Hàng lời còn chưa nói hết, cả người một cùng hóa thành sao băng, trùng điệp đập tại trên quảng trường. Oeng. Trên quảng trường một tiếng vang thật lớn, Quách Hàng nằm tại rùa nước bàn đá phía trên, miệng mũi đổ máu, ngất đi. Một chân liền muốn hắn đại nửa cái mạng. Muốn là đá lại hung ác một số, sợ là một cước này liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Không biết cái gọi là. Tô Mục xuất hiện tại Cố Nhất Phi bên cạnh, vỗ vỗ ống quần, nhấp nô mở miệng. T. Chỗ ngồi phía trên những ngày kia cực cảnh đệ tử, toàn bộ im lặng, che miệng hít vào khí lạnh. Thì liên phía trên chân truyền đệ tử cũng là thần sắc ngưng kết. Đối với kém chút bị đá chết Quách Hàng, Cố Nhất Phi thở ơ, quay đầu nhìn Tô Mục, băng lãnh mở miệng, Tô Mục, ngươi dám tiếp nhận ta khiêu chiến sao? Lần trước ngươi đã bại, ngươi có thể sống đến bây giờ thì cần phải cảm ơn, mà không phải đến tìm cái chết. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, không phải muốn tìm chết. Cố Nhất Phi trong hai mắt lửa giận càng đậm, khóe miệng lại nổi lên cười lạnh, ngươi là không dám sao? Ngươi hội đánh với ta một trận. Không giống nhau, Tô Mục mở miệng, Cố Nhất Phi liền xoay người bay về phía đài cao. Đối chính không biết Quách Hàng vì sao lại đập tại trên quảng trường tông môn cao tầng ổn quyền. Trường giáo, chư vị trưởng lão, đệ tử lần này không có chuẩn bị cái gì quà mừng, hy vọng có thể đến chàng giao đấu, cho mọi người trợ trợ hứng. Tông môn cao tầng đều là những mày, liếc liếc một chút chỗ ngồi trên không Tô Mục liền đại khái minh bạch là tình huống như thế nào. Đại ngày tốt, thế mà trước nội đấu, đây không phải có chủ tâm để ngoại nhân chế giễu ư? Chuẩn. Bọn họ đang muốn quát tháo Cố Nhất Phi hồ nháo, trưởng giáo thì nhấp nhô phun ra một chữ, nghe tiếng quay đầu nhìn về phía một mặt lạnh nhạt trưởng giáo, tất cả đều gấp, đệ tử hồ nháo, ngài lão làm sao trả theo hồ nháo đây? Vừa vặn để bọn hắn nhìn xem ta tông thiên kiêu thực lực. Trường giáo nhấp nô mở miệng, quản hắn nội đấu không nội đấu, dù sao cũng tốt hơn đính hôn cái chuyện cười này, lui 10.000 bước rằng, chiến thắng Phương Thủy Trung là bọn họ Lạc Nhật tông đệ tử, có thể có bao nhiêu chuyện cười nhìn. Hắn là càng xem Nghiêm Chí Vân là càng không vừa mắt, muốn không phải Nhạc Tư Thụy lấy cái chết bức bách, hắn căn bản không khả năng đồng ý, vừa vặn để Nhạc Tư Thụy nhìn xem, bọn họ trong tông môn chính thức thiên kiêu mạnh bao nhiêu, tùy tiện một cái đều mạnh hơn Nghiêm Chí Vân vạn lần. Trường giáo đứng người lên, quét nhìn một vòng, cất cao giọng nói, hôm nay ta tông thịnh hội, cũng là toàn bộ hoàng cương khó được việc quan trọng. Vô số cường giả cùng trời kiêu ngạo hội tụ một đường, bản trưởng giáo nguyện thế lực khắp nơi có thể mượn cơ hội này nhiều hơn giao lưu, cho tiểu bối trưởng thành cơ hội. Nghe đến trưởng giáo lời nói, Cố Nhất Phi trong lòng vui vẻ, cao hơn hắn hưng là Thiên Nguyên môn đệ tử, chỉ gặp bọn họ hưng phấn quay đầu nhìn về phía Tô Mục, từng cái thần sắc vô cùng dữ tợn. Tô Mục, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Nhưng phàm là biểu hiện ưu dị người, đều là có thể đạt được ta tông khen thưởng, đan dược, dược tài, binh khí công pháp chờ chút. Khắc, bản tông đem khen thưởng ưu tú nhất thiên kiêu, đến không chữ vách tường linh ngộ. Đan dược, công pháp. Đông đảo thế lực thiên kiêu nghe được thẳng nuốt nước miếng. Lạc Nhật Tông thân thể làm nhất phẩm đại tông môn, cho ra bất luận một món đồ gì đều tuyệt đối là đỉnh cấp bảo bối, đừng nói hắn thế lực tiên tiêu, cho dù là Thiên Nguyên môn cũng muốn tâm động. Không chữ vết tưởng. Nghe đến sau cùng, từng cái thế lực người cả kinh tuần tự đứng lên, không thể tin nhìn lấy Lạc Nhật Tông trưởng giáo. Trưởng giáo? Lạc Nhật Tông cao tầng nghe đến không chữ vết tưởng cũng là dọa cho phát sợ, vội vàng xông đi lên ngăn cản, trưởng giáo khoát tay để bọn hắn lui ra, tâm ý của hắn đã quyết, bất kỳ người nào đều cải biến không khác ý nghĩ. Trưởng giáo, nghĩ lại a. Một cái đại trưởng lão khổ tâm khuyên nhủ, vẫn là hy vọng trưởng giáo có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tông môn trọng địa, thánh tử cơ duyên, há có thể đối ngoại mở ra? Thế nào, các ngươi là đúng bản tông thiên kiêu không có lòng tin sao? Trường giáo liếc bọn họ liếc một chút, lạnh lùng nói. Các vị cấp cao yên lặng, toàn đều không thể phản bác. mở ra không chữ vết tưởng, không chỉ là đang cho hắn thế lực cơ hội, cũng là tại cho bản tông thiên kiêu cơ hội, quả quyết thu hồi lời nói, không chỉ mất tông môn uy tín, càng là đả kích tông môn đệ tử lòng tin cùng đấu trí. Chí ca, không chữ vết tưởng là cái gì? Nhạc Tư Thụy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm Nghiêm Chí Vân, nàng vừa tới tông môn không lâu, đối với tông môn rất nhiều thứ đều không hiểu. Nghiêm Chí Vân nghe đến có thể được đến tiến vào không chữ vách tường cơ hội, kích động là toàn thân run rẩy, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nếu là có thể đi không chữ vách tường một chuyến, nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Nghĩ Thụy, không chữ vách tường là chân chính tông môn thánh địa, phàm là có thể đi một lần, liền có thể cá chép vượt long môn. Nói chuyện thời điểm, Nghiêm Chí Vân thanh âm đều đang run rẩy, đủ để chứng minh hắn đến cỡ nào khát vọng đi không chữ vách tường. Lợi hại như vậy. Nhạc Tư Thụy nghe xong mở to cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt hiện ra chấn kinh, cái này khiến nàng đối nhất phẩm đại tông môn nội tình nhận biết lại lần nữa đổi mới. Chí ca, cái kia ngươi nhất định muốn được đến tiến vào không chữ vách tường cơ hội. Tiếp lấy kích động mở miệng, Nghiêm Chí Vân thiên phú không cao, nếu là có thể tiến vào không chữ vách tường, thì có thể làm cho nàng ra triệt để bỏ đi thành kiến. Chương 1099, một mình ta đủ để. Trưởng giáo, ngươi chỗ nói thế nhưng là thật. Trưởng giáo, vua không nói đùa, Quý Tông xác định mở ra không chữ vách tường. Các đại thế lực người đều không kịp chờ đợi đặt câu hỏi, bức thiết hy vọng trưởng giáo có thể đem việc này xác định được. Không chữ vách tường thế nhưng là Lạc Nhật Tông thánh địa, là từ Lạc Nhật Tông xây tổ tông trước sáng lập, hao phí nhiều đời tông môn cường giả tâm huyết truyền thừa đến bây giờ, chuyên cung cấp độ linh cảnh trở lên thánh tử thánh nữ sử dụng. Tại không chữ vách tường tiền lĩnh ngộ, có các loại cường đại công pháp chiến kỹ, tu vi lĩnh ngộ cùng với tiền bối truyền thừa, thậm chí có thể đến tông môn ấn trạch, tu vi tăng vọt. Loại này cơ hội khó được, há có thể bỏ lỡ. Chư vị, bản trưởng giáo lời hứa ngàn vàng, đoạn không nói ngoa. Được đến trưởng giáo khẳng định trả lời chắc chắn, tất cả thế lực tập thể cao trào, ồn ào âm thanh xông thẳng tới chân trời. Trưởng giáo, cái này ưu tú thiên kiêu nên như thế nào đánh giá? Trong đám người không thiếu có tỉnh táo người, rất nhanh liền phát hiện cái này lập lờ nước đôi vấn đề. Lời này để hưng phấn mọi người trong nháy mắt tỉnh táo lại, chỉ nói khen thưởng ưu tú nhất tiên tiêu, đều không có một cái nào phân xét tiêu chuẩn, chẳng phải là Lạc Nhật Tông nói ai có thể đi liền là ai. Như thế tới nói bọn họ như cũng không có cơ hội. Thế lực khắp nơi thiên kiêu tù vì cao thấp không đều, nếu là lấy kiên quyết quy tắc đánh giá, có chút không công bằng, ưu tú thiên kiêu, toàn bằng mọi người tán thành. Trường giáo cao giọng trấn an mọi người, đây vốn chính là hắn lâm thời nảy lòng tham, không tốt định quy tắc, mà không có cụ thể quy tắc là có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Tông môn thánh mà không thể có thể thật hướng người ngoài mở ra, đến thời điểm bình tĩnh ai đi không chữ vách tường, thì toàn dựa vào bọn họ dùng miệng nói. Mọi người trầm mặt xuống, liền xem như dạng này, đến thời điểm đem danh ngạch cho ai vẫn là Lạc Nhật Tông nói tính toán, nhưng phản đối lời nói bọn họ cũng sợ mất đi cơ hội này, lần lượt ngầm thừa nhận cái này mơ hồ quy tắc. Chư vị đệ tử, lần này là các ngươi dương danh, vì tông môn thu hồi tôn nghiêm cơ hội, các ngươi nhất định muốn tề tâm hiệp lực, đánh bại Lạc Nhật Tông. Thiên Nguyên môn chống ngồi, một trưởng lão quét mắt chúng đệ tử, trầm giọng mở miệng. Thiên Nguyên môn chúng đệ tử trọng trọng gật đầu, trong khoảng thời gian này, bọn họ tông môn danh vọng rất xuống ngàn trượng, tại Kinh Dương thành không có thể cùng Thương Lan Thương hội hợp tác, tại Lục gia thể diện mất hết, mất đi những thứ này, hôm nay tất cả đều muốn cầm về. Khang sư đệ, Tô Mục thì giao cho ngươi. Giống Ngọc quay đầu đối Khang Triển trịnh trọng mở miệng, từ giờ trở đi, Tô Mục đã không phải là bọn họ mục tiêu duy nhất, bọn họ càng nhiều tinh lực phải đặt ở Thiên Nguyên môn hắn đệ tử trên thân, Tô Mục cũng chỉ có thể giao cho Khang Triển một người tới đối phó. Yên tâm đi. Khang Triển gật đầu nói đối phó hắn, có một mình ta đủ để. Tô Mục, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Tại các đại thế lực động viên, nhu đồ sách lược thời điểm, một tiếng quát to tại trong sân rộng vang lên, mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Cố Nhất Phi chẳng biết lúc nào đứng tại trong sân rộng, hướng Tô Mục khởi xướng khiêu chiến. Tô Mục cái này người, thật đúng là không lấy mừng. Nghiêm Chí Vân thấy thế khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhiều người như vậy không quen nhìn Tô Mục. Hắn lớn nhất vui lòng thấy. Nhạc Tư Thụy Nga Mi nhíu một cái, cùng Nghiêm Chí Vân là hoàn toàn ngược lại thái độ, đối Cố Nhất Phi phỉ nổ. Người này, quá không biết cảm ơn, quả nhiên là không bằng cầm thú. Hả? Nghiêm Chí Vân nhíu mày quay đầu nhìn Nhạc Tư Thụy, đây là tại giúp Tô Mục nói chuyện. Tô Mục không nên chúng hắn mà tính toán. Chiêu Nhất Dương theo một cái khác chỗ ngồi bay ra ngoài, khuyên can Tô Mục. Hắn lần này khẳng định đến có chuẩn bị, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Chiêu Nhất Dương quét Cố Nhất Phi liếc một chút, dặn dò. Hắn biết ngăn không được Tô Mục, nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, không đến liền là mất hết mặt mũi, nhưng Cố Nhất Phi biết rõ Tô Mục thể phách mạnh đại tình huống phía dưới còn dám khiêu chiến, hiển nhiên là có đầy đủ chuẩn bị. Yên tâm. Tô Mục lạnh nhạt mở miệng, từ đầu đến cuối hắn cũng không có đem Cố Nhất Phi để vào mắt. Lần trước tại Lục gia không dễ giết hắn, hôm nay đưa tới cửa, vừa vặn chạm thảo trừ căn. Bạch. Dứt lời, phóng tới trong sân rộng, hạ xuống tại Cố Nhất Phi đối diện. Cố Nhất Phi hắn là đang tìm cái chết sao? Trung quanh quảng trường chỗ ngồi bên trong, Phan gia gia chủ mang theo tộc nhân ngồi nghiêm chỉnh, nhìn đến Cố Nhất Phi khiêu chiến Tô Mục, Phan Đồng lạnh mở miệng cười. Không phải sao? Phan Cao cũng là cười lạnh, một bên Phan Khoan càng là cười trên nỗi đau của người khác. Hiện tại người nào không biết hắn thể phách mạnh đến loại trình độ nào, còn dám khiêu chiến hắn, ta đều không như thế tự tìm cái chết. Nghe đến Phan Khoan lời nói, Phan gia mọi người quay đầu xem thường nhìn lấy hắn, ngươi đúng là thật thích tự tìm cái chết, muốn không phải tộc lão bảo vệ lấy ngươi, hiện tại chỉ sợ mộ phần cỏ đều dài ra đến. Tư Ninh, đừng suy nghĩ những cái kia, thật tốt nhìn hắn như thế nào đại triển thần uy đi. Phan Vân đỉnh đối một bên thất thần Phan Tư Ninh an ủi, không chiếm được thì đừng suy nghĩ, không phải vậy còn không bằng không thấy mặt đây. Phan Tư Ninh sững sờ gật đầu, ánh mắt một mực không rời Tô Mục. Đồng thời ánh mắt không rời Tô Mục còn có Lục Gia Thiên Tiêu cùng với Nghê Thường. Không biết hắn thực lực có bao nhiêu. Nghê Thường lẩm bẩm, nhìn lấy Cố Nhất Phi trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nàng nhìn ra được Cố Nhất Phi nỗ lực cái gì, được cái gì, muốn chiến thắng Cố Nhất Phi cũng không phải dễ dàng như vậy. Trên quảng trường, hai người giằng co, Tô Mục không nói một lời, Cố Nhất Phi trực tiếp rút kiếm. Keng. Tô Mục, ngươi còn nhớ rõ tại Lục gia ban cho ta những cái kia sỉ nhục sao? Ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cố Nhất Phi thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn, mỗi một chữ, mỗi một cái thần sắc đều lộ ra vô tận hận ý. Nhìn đến tay ta sao? Rất xấu đúng không? Đây cũng là bởi vì ngươi, ngươi hại ta biến thành một cái tàn khuyết người. Ngươi biết ta vì tìm ngươi báo thù, giao ra bao nhiêu sao? Cố Nhất Phi gầm nhẹ, càng ngày càng điên cuồng, ngắn ngủi này 5 ngày, đối với hắn giống như 50 năm, 500 năm trả tấn. Tô Mục nhàm chán móc móc lỗ tai, hắn liền mắng đều chẳng muốn mắng Cố Nhất Phi, cái này người đơn thuần là bệnh thần kinh. Nói xong sao? Cất bước đi hướng Cố Nhất Phi, nhàm chán hỏi: "Ngươi có ý tứ gì, chớ ở trước mặt ta bày ra cái bộ dáng này?" Gặp Tô Mục một mặt nhẹ nhõm, còn mang theo không kiên nhẫn đi tới, Cố Nhất Phi lòng tự trọng chịu đến vô cùng lớn kích thích, hắn chịu đựng nhiều như vậy tra tấn cũng không phải đến xem Tô Mục là như thế nào nhẹ nhõm thoải mái, hắn muốn nhìn thấy hoảng sợ, nhìn đến cầu xin tha thứ. Tô Mục im lặng lắc đầu, buông tay nói: "Nhìn đến ngươi là không cần bản giao gì ngôn." Dứt lời, đưa tay một quyền đánh phía Cố Nhất Phi mặt. "Tô Mục, ngươi khinh người quá đáng." Cố Nhất Phi nhìn đến nổi giận bạo hống, đại đội binh khí đều không dùng, chỉ dùng nắm đấm công kích hắn, trần trụi nhục nhã. "Ngươi cho rằng ta còn lúc trước sao? Tốt, ta liền để ngươi nhìn ta thực lực bây giờ." Quyên sầu, chặt chẽ. Cố Nhất Phi trong lòng bạo hống, trực tiếp vận dụng mạnh nhất chiến kỹ bổ về phía Tô Mục cánh tay. Hại hắn không có ba ngón tay, trước hết đoạn ngươi một tay. Vành. Đồng thời dưới chân bàn đá nổ tung, kinh khí tứ tán. Đủ thấy hắn tăng vọt không chỉ là thực lực, còn có thể phách cường độ. Tô Mục trong mắt lóe lên một sợi khinh thường, đây chính là toàn bộ thực lực. Đùng. Một quyền đi xuống, Cố Nhất Phi trên thân cương khí khải giáp trực tiếp làm nát. Chương 1100, hoán mệnh 300 năm. Sao lại thế? Cố Nhất Phi trong nháy mắt biến sắc, đồng tử co rụt lại, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Hắn cương khí khải giáp làm sao lại yếu ớt như vậy? Tô Mục quyền đầu làm sao lại cứng như vậy? Thế mà gần ngay trước mắt quyền đầu không cho phép hắn có dư thừa thời gian chấn kinh, bay ở trước mặt lựa chọn thì hai cái, hoặc là tránh, hoặc là giết. Cố Nhất Phi cắn răng một cái, lựa chọn tiếp tục công kích. Tránh cái gì tránh, lấy hắn nhục thân cường độ, liền xem như cưỡng ép chịu một quyền thì phải làm thế nào đây? Hắn chịu một quyền, Tô Mục thì phải bỏ ra một cái tay đại giới. Ầm. Bộ mặt nên đón trọng kích, Cố Nhất Phi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn thân trong nháy mắt như nhũn ra, lực lượng cường đại để hắn không bị khống chế bay ra ngoài. Ầm ầm. Trong mắt mọi người, Cố Nhất Phi hóa thành một đường vòng cung, hung hăng đụng vào khán đài trên tường đá, trực tiếp đâm vào một cái hố to. Mà Tô Mục, yên ổn không có chuyện gì đứng tại chỗ, thì chỉ là ống tay áo phá một đường vết rách. Cố Nhất Phi, bại. Thì cứ như vậy bại. Mọi người não tử một trận không rõ, cái này kết thúc có phải hay không quá nhanh, quá khoa trương. Hai người tu vi có thể là ở vào cùng một cảnh giới, coi như Tô Mục thân thể mạnh hơn, chỉ dùng nắm đấm liền đem Cố Nhất Phi đánh bại, có phải hay không quá hư ảo? Chờ một chút, hắn giống như liền cương khí khải giáp đều không ngưng tụ. Một số người kịp phản ứng, chỉ vào Tô Mục không ngừng kinh hô, nhìn đến hắn bị cắt ống tay áo càng thêm khẳng định. Chúng thế lực thiên kiêu nhìn chằm chằm Tô Mục ống tay áo phía trên lỗ hổng, da đầu cũng bắt đầu run lên, chẳng lẽ đây mới thực sự là trên ý nghĩa vô địch cùng cảnh giới? Chỉ có loại này triệt để nghiền ép mới có thể xưng vô địch đi. Phan gia mọi người khỏe miệng không khỏi vung lên nụ cười, đây mới là thông quan bích thủy các phải có thực lực. Phan Đồng cùng Phan Cao hai huynh đệ đều là hưng phấn không gì sánh được, chỉ có Phan Tư Ninh càng khó chịu. Tô Mục so với chúng ta trong tưởng tượng càng mạnh a. Lục gia mọi người thì thảo, tại thiên kiêu buổi lễ long trọng bên trong, bọn họ nhìn đến căn bản cũng không phải là Tô Mục toàn bộ thực lực. Đột phá nạp nguyên cảnh hắn, càng thêm đáng sợ. Nghe Thường nhìn chằm chằm Tô Mục thất thần, nàng không thể tin được, một cái từ nhỏ quốc đi ra người vật, hiện tại đã cường đại đến loại này cấp độ. Đế quốc chiến tranh phía trên hắn bại bởi Tô Mục, giống như bắt đầu lộ ra có chút chuyện đương nhiên. Tiểu tử này, có thể a? Trường giáo nhìn lấy Tô Mục, đục ngầu hai mắt lóe qua một vẻ dị sắc, khó trách có thể tại Lục gia cường thế thành như thế, thực lực xác thực tương đương cường hãn. Kẻ này, Ly Thánh Tử cũng kém không nhiều lắm. Trong lòng cảm thán, quay đầu nhìn về phía Nhạc Tư Thụy, dù là tuyển Tô Mục cũng mạnh hơn Nghiêm Chí Vân vạn lần a, làm sao lại mắt mù không phải nhìn lên Nghiêm Chí Vân đâu? Nhạc Tư Thụy nhìn lấy Tô Mục trên mặt cũng lóe qua dị dạng, Nghiêm Chí Vân thì là cắn răng không cam lòng. Vừa mới khẳng định là Cố Nhất Phi không có đề phòng, hắn không cần phải cứ như vậy bị đánh bại. Muốn là Cố Nhất Phi cứ như vậy bị đánh bại, chẳng phải là tại giúp Tô Mục tạo thế? Đây tuyệt đối không được. Cắt rồi cắt nha. Cố Nhất Phi không để cho Nghiêm Chí Vân thất vọng, tại tường trong hầm rẽ rủa lấy đi ra, đá vụn không ngừng rơi xuống. Tô Mục, ngươi thật đúng là để ta ngoài ý muốn, nhưng ta là không thể chiến thắng. Oanh. Theo thanh âm lạnh như băng vang lên, một đạo cường hãn khí tức đột nhiên vọt lên, đem đá vụn vọt tới chân trời. Nạp nguyên cảnh tứ trọng. Mọi người cảm nhận được Cố Nhất Phi tu vi tăng vọt, làm ngạt thở, trong nháy mắt thế mà có thể tăng vọt hai cái cảnh giới, làm sao làm được? Cái này ngu xuẩn. Nghe Thường khẽ lắc đầu, lại tại lấy thọ mệnh đổi tu vi, tăng lên hai cái cảnh giới, chỉ ít đổi ra 300 năm thọ mệnh. Tu luyện giả nhưng phàm là tại đan nguyên cảnh trở xuống, thọ mệnh đều là có hạn, là vì đan nguyên cảnh phía dưới đều là con kiến hôi. Cố Nhất Phi rõ ràng có cơ hội cứu mạng, không phải muốn mạnh mẽ hiến tế rơi thọ mệnh, coi như có thể giết Tô Mục lại như thế nào? Chính mình như cũ sống không bao lâu. Xiêu xiêu xiêu. Cố Nhất Phi bay giữa không trung bằng rời đến trên quảng trường, như là thần buông xuống, nhìn xuống Tô Mục, huy kiếm giết ra năm đạo cương khí. Thân thể cường hãn đúng không? Nhìn ngươi làm sao ngăn trở hắn nạp nguyên cảnh tứ trọng cương khí. Nhìn lấy cương khí đánh tới, Tô Mục một mặt hờ hững, muốn là chân chính nạp nguyên cảnh tứ trọng, hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một chút, lấy thọ mệnh cưỡng ép đổi đến tu vi. Con kiến hôi a. Đùng. Nhấc tay nắm lấy một đạo cương khí, trực tiếp tay không bóp nát. Ba ba ba đùng. Theo nhau mà tới bốn đạo cương khí cũng là đồng dạng vận mệnh, đều bị Tô Mục cứ thế mà bóp nát. vừa còn một mặt phách lối cố nhất phi thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, tiếp theo mặt mũi tràn đầy rung động. Tay không bóp nát hắn cương khí, cái này đến cường hãn cỡ nào thân thể? Độ linh cảnh thân thể cũng không gì hơn cái này đi. Hoắc. Trên khán đài mọi người tất cả đều bị Tô Mục dữ dội bị dọa cho phát sợ, tay không bóp nát cương khí, trùng kích cảm giác quả thực không nên quá lớn. Gia hỏa này, cũng quá biến thái đi. Thì liền người nhà họ Phan cũng không khỏi cảm thán, thua thiệt bọn họ truyền tu thể phách, so với Tô Mục dữ dội đến chẳng phải là cái gì, còn có để cho người sống hay không? Quá mạnh. Hội trường Mỹ Vũ. Nghiệp trường Minh trong lòng ba người kích động và phần, cái này đều là cứng thực lực, không phải bằng vào thủ đoạn. Hội trưởng tiền đồ vô lượng. Nghe Thường trực tiếp nhìn ngốc, giờ phút này nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, nàng nhìn thấy Tô Mục cùng tại Thương Lan trong đế quốc Tô Mục, không là cùng một người. Kẻ này, ngày sau nhất định thành long. Trường giáo cũng nhịn không được kinh diễm, dù là Tô Mục ngày sau tiến vào không thánh địa, cũng có thể tại trong tông môn ngồi ở vị trí cao. Hán, thật mạnh a. Nhạc Tư Thụy cả kinh tiểu miệng không khép lại, Tô Mục là nàng cho đến tận này, gặp qua yêu nghiệt nhất thiên thiêu. Nghe đến nàng tán thưởng, Nghiêm Chí Vân sắc mặt cấp tốc chìm xuống, Nhạc Tư Thụy là hắn, đối hắn nam nhân ghé mắt đều không được. Cố Nhất Phi, ngươi cái phế vật, nhanh giết hắn. Gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhất Phi, trong lòng nộ hống, cho hắn tranh giành điểm khí, đem Tô Mục cho làm thịt. Giờ phút này Cố Nhất Phi hoàn toàn kinh hãi tại nguyên chỗ, trong mắt hiện lên mờ mịt, chẳng lẽ hắn vừa mới công kích là tại tu vi tăng lên trước đó phát ra? Thì nhìn ngươi có thể đón lấy mấy chiêu. Hắn cũng không tin. Quên sầu. Chặt chẽ. Cố Nhất Phi thần sắc cấp tốc biến đến dữ tợn, giống giận vận dụng chiến kỹ, đồng thời dành thời gian chúng quanh 640 phương thiên địa nguyên khí. Hắn thân là Lạc Nhật tông đỉnh cấp thiên tiêu, mệnh phủ thế nhưng là siêu phàm mệnh phủ, lại thêm thánh phẩm nạp nguyên châu gia trì, dành thời gian thiên địa nguyên khí cơ sở đếm cũng là 160 mới. Thọ mệnh đổi đến tu vi cũng không có đánh một chút xíu giảm đi, 640 phương thiên địa nguyên khí, không nhiều không ít. Siêu. Tất cả thực lực, lại thêm 640 phương thiên địa nguyên khí, hóa thành tàn nguyệt nhất kích thẳng hướng Tô Mục. Có chút uy hiếp. Nhìn lấy to lớn tàn nguyệt cương khí, Tô Mục rốt cục mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cái này cũng chỉ là đối với hắn sinh ra một chút xíu uy hiếp. Trên khán đài tất cả mọi người đều nín hơi, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, tâm đều treo lên. Toàn đều đang nghĩ Tô Mục phải chăng có thể tiếp được một kích này. Keng. Tô Mục rốt cục rút kiếm, Xích Huyền kiếm vung lên, dưới chân bàn đá trực tiếp vỡ thành một mịn. Bành. Theo bàn đá vỡ vụn trình độ có thể thấy được cả hai thể phách cường độ, căn bản cũng không phải là tại một cái cấp độ. Vô pháp kiếm quyết, độ tội. Rốt cục vận dụng chiến kỹ, nhưng chỉ là vô pháp kiếm quyết thứ nhất, mà cái này đã đủ để. Chương 1101, ta không cam tâm a. Siêu. Không cần dành thời gian thiên địa nguyên khí, chỉ dùng ám mạch lực lượng, Xích Huyền kiếm vung ra, cương khí rất ra. Tại Cố Nhất Phi to lớn cương khí trước mặt, Tô Mục cương khí xem ra nhỏ đáng thương, càng là nhìn không ra có lực sát thương gì. Mọi người thấy như mày, không ít người trong lòng âm thầm lắc đầu, thì loại công kích này, làm sao có khả năng đấu qua được Cố Nhất Phi? Thì liền Cố Nhất Phi đều là khinh thường nhìn lấy Tô Mục, Tô Mục, ngươi lập tức liền sẽ chết ở dưới tay ta. Đinh. Ánh sáng lóe lên, tiếp lấy lập lòe. Cố Nhất Phi to lớn tàn nguyệt cương khí, trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt, trên không trung bạo thành quang mang. Mà Tô Mục cái kia nhìn như nhỏ yếu cương khí, lại là tại tiếp tục thẳng hướng Cố Nhất Phi. Mọi người đồng tử co rụt lại, cái kia nho nhỏ một đạo cương khí, xem xét cũng không phải là Tô Mục toàn bộ thực lực, vậy mà như thế uy lực kinh khủng. Cố Nhất Phi nhìn đến càng là thân thể nặng rung động, hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Đây chính là hắn toàn lực một kích, toàn thân thực lực tăng thêm dành thời gian 640 phương thiên địa nguyên khí nhất kích, làm sao giòn thì cùng trang giấy một dạng. Siêu. Tô Mục cương khí công kích không lại bởi vì hắn không tin mà dừng lại, giết tới trước mặt hắn lúc liền cho hắn phản ứng thời gian đều không có. Phốc phốc. Một đầu cánh tay bị hoàn chỉnh cắt chém, Cố Nhất Phi cũng bị xung kích lực cho hướng bay. A. Rơi trên mặt đất Cố Nhất Phi mới biết thống khổ, tê tâm liệt phế kêu thảm. Cái này cũng không chỉ là ba ngón tay, trực tiếp là toàn bộ tay. Tô Mục, ta muốn ngươi chết. Cố Nhất Phi giống giận xoay người mà lên, mãnh liệt thống khổ để hắn cừu hận cũng càng thêm mãnh liệt. Cho dù là chết, hắn cũng muốn trước muốn Tô Mục mệnh. Nhưng trước mắt chẳng cảnh, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh một nửa, chỉ thấy Tô Mục đã cầm kiếm đánh tới. Quên sầu. Chặt chẽ. May mắn hắn đứt mất chỉ là cánh tay trái, Cố Nhất Phi cố nén thống khổ, gầm nhẹ huy kiếm giết ra mấy đạo cương khí ngăn cản Tô Mục, đồng thời vận chuyển công pháp, tiếp tục hiến tế thọ mệnh. Ba ba. Thì hắn cái kia mấy đạo cương khí, Tô Mục tùy ý một kiếm thì đánh nát, trực tiếp giết chết trước mặt hắn. Cố Nhất Phi muốn rách cả mí mắt, hắn hiến tế tốc độ đều không Tô Mục công kích nhanh. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải ngưng tụ cương khí khải giáp, ngăn cản công kích. Đinh. Đùng. Tầng thứ nhất cương khí khải giáp trong nháy mắt phá nát, Cố Nhất Phi đành phải kiệt lực ngưng tụ tầng thứ hai. Đùng. Thế mà tầng thứ hai vẫn như cũng là nhẹ nhõm bị phá. Cố Nhất Phi triệt để giận, dứt khoát duy nhất một lần hiến tế tất cả thọ mệnh, bằng không chết trước tuyệt đối là hắn. Đùng. Đùng. Đùng. Một tầng lại một tầng cương khí khải giáp ngưng tụ, một lần bị phá nát. Mà tại cái này trong nháy mắt, Cố Nhất Phi rốt cục thành công hiến tế rơi thọ mệnh, khí tức không ngừng tăng cường, rất nhanh liền vọt tới nạp nguyên cảnh 6 tầng. Hắn bộ dáng cũng tại cái này trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt biến hóa, da thịt cấp tốc già yếu, trên mặt nếp nhăn hiện hiện, càng ngày càng nhiều, tóc cấp tốc hoa râm, bất quá một lát thì biến thành xế chiều lão giả. A. Cố Nhất Phi ngửa đầu nổ hống, hắn hiến tế tất cả thọ mệnh, tu vi thế mà dừng lại tại nạp nguyên cảnh 6 tầng, không có cách nào lại xông đi lên. Đây chính là hắn tất cả thọ mệnh, tại sao đang giá hai cái cảnh giới? Đinh. Tô Mục thân hình đình trệ, rốt cục bị Cố Nhất Phi cương khí khải giáp ngăn trở, mũi kiếm đã kề sát bộ ngực hắn. Dùng thọ mệnh đổi tu vi, thật là không có lời. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, dùng thọ mệnh đổi tu vi, hắn tại Hỏa Tôn trong trí nhớ gặp qua, nhưng hôm nay gặp mặt mới phát hiện loại này tà thuật là nhiều sao không đáng tin cậy, là càng đổi càng không có lời. Nghe đến Tô Mục lời nói, Cố Nhất Phi khẽ giật mình, đồng thời lặng lẽ, hắn biết dùng thọ mệnh đổi tu vi vô cùng không có lời, chỉ là hắn không nguyện ý thừa nhận thôi. Tô Mục, ta thật không cam lòng a. Trầm mặc một lát, Cố Nhất Phi đầy mắt không cam lòng nhìn lấy Tô Mục, hắn thật không cam lòng, hắn đều nỗ lực hết thảy, vì cái gì vẫn là không đánh lại ngươi? Ta càng không cam tâm, không thể nhìn tận mắt ngươi chết. A. Cố Nhất Phi bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nộ hống, tràn ngập điên cuồng. Hắn muốn cùng Tô Mục đồng quy vu tận. Đáng tiếc duy nhất thì là không thể nhìn tận mắt Tô Mục chết. Muốn tự bạo. Tô Mục cười nhạt một chút, muốn đồng quy vu tận cùng hắn, muốn thiên chân. Đinh. Phốc phốc. Kiếm phong chấn động, đâm rách tầng cuối cùng cương khí khải giáp, trực tiếp cho Cố Nhất Phi đến một lạnh thấu tim. Hừ. Cố Nhất Phi thân thể chấn động, thể nội bắt đầu cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt tiêu tán. Ho khan hừ, ho khan hừ. Thân thể thống khổ run rẩy, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra, Cố Nhất Phi chết nắm lấy Tô Mục cánh tay, thống khổ mà giữ tợn, vài lần muốn mở miệng, có thể cuối cùng vẫn tại không cam lòng bên trong ngã xuống. Ầm. Nhìn lấy như già trên 80 tuổi lão giả Cố Nhất Phi ngã trên mặt đất, tại chỗ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều rơi vào trong rung động. Hắn là tu luyện tà công a? Là tại lấy thọ mệnh đổi tu vi? Dùng thọ mệnh đều vậy mà không có đổi qua hắn. Kẻ này, thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Nhưng phàm là nhất phẩm thế lực phía dưới thiên kiêu đều bước lên hàng khí, kiêng kỵ nhìn lấy Tô Mục. Kẻ này, sao dám trước mặt mọi người giết người? Lạc Nhật tông trưởng lão bất mãn, thì tính toán thiên phú yêu nghiệt, cũng không thể tại trước mặt mọi người giết người a, chuyến đi sẽ chỉ nói bọn họ Lạc Nhật tông chuyên hành nội đấu. Đúng, trưởng giáo, chư vị trưởng lão, kẻ này trước mặt mọi người giết hại đồng tông đệ tử, nhất định phải nghiêm trị. Nghiêm Chí Vân nghe nói như thế lập tức phụ họa, nghĩa chính luôn từ đối trưởng giáo chúng người ôn quyền. Xem hết cả trận chiến đấu, hắn đã toàn thân phát lạnh, vừa nghĩ tới hắn còn muốn chuẩn bị khiêu chiến Tô Mục, mồ hôi lạnh đều chảy ra, hắn hy vọng Tô Mục chết, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào tông môn chi thủ. Nghiêm Chí Vân, ngươi địa vị gì, đệ tử sinh tử, đến phiên ngươi đến xem vào. Một bên rất lâu đều không có lên tiếng, Trương trưởng lão đứng dậy giận dữ mắng mỏ Nghiêm Chí Vân, xử trí như thế nào Tô Mục, đến phiên ngươi tới nói. Nghiêm Chí Vân nhìn về phía Trương trưởng lão, sắc mặt tái xanh, hôm nay thế nhưng là hắn ngày vui, như thế răn dạy hắn, quá không nể mặt hắn. Trương trưởng lão lạnh lùng quét Nghiêm Chí Vân liếc một chút, quay người đối trưởng dạy ôn quyền trưởng giáo. Trương trưởng lão, không cần nhiều lời. Hắn đang muốn vì Tô Mục giải thích, trưởng giáo thì đánh gậy hắn lời nói, cái này khiến hắn tại chỗ thì gấp, chẳng lẽ thật nghĩ cho Tô Mục định tội hay sao? Trận chiến này từ Cố Nhất Phi bước lên, bản chất chính là sinh tử chiến, Tô Mục không chỉ có không qua, còn có công. Trương trưởng lão sững sờ, ngay sau đó vui vẻ trưởng giáo minh xét. Nghiêm Chí Vân lại không phục, cái gì gọi là không qua có công, Tô Mục làm sao có thể xứng với loại đãi ngộ này? Trưởng giáo, như thế việc quan trọng phía trên, Tô Mục không để ý tông môn thể diện, trước mặt mọi người giết người, há có thể khen thưởng, hắn đệ tử như là học hắn, sợ gửi tới tông môn bất ổn. Làm càn, lớn mật. Nghiêm Chí Vân tự cho là nói công chính, lại gặp đến tông môn cao tầng tập thể nổi giận, dọa đến hắn vội vàng lui mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Nhìn lấy nổi giận các vị cấp cao, trước đó khó chịu Tô Mục cử động trưởng lão kia đều tức giận không thôi, để hắn triệt để mộng, hắn nói sai cái gì? Vốn chính là dạng này a, muốn là bỏ mặc giết người, tông môn khẳng định bất ổn a. Nghiêm Chí Vân, ngươi là ngóng trông tông môn bất ổn sao? Ngươi thật lớn mật. Một trưởng lão giận dữ mắng mỏ, đối Nghiêm Chí Vân đánh lấy ánh mắt, vẫn không rõ tự mình nói sai sao. Nghiêm Chí Vân sững sờ một lát, trong nháy mắt phát hiện mình vì nhằm vào Tô Mục không có chú ý tìm tử, vội vàng ôm quyền gặp con nhận lầm. Trưởng giáo, chư vị trưởng lão, đệ tử biết sai. Trưởng giáo trong lòng cười lạnh, nhấp nô mở miệng Nghiêm Chí Vân, bổ tọa nghe nói ngươi cùng Tô Mục có khúc mắc. Nghiêm Chí Vân trong lòng đột ngột sinh ra cảnh giác, lời này là có ý gì? Vâng. Dù là không biết trưởng giáo là cái gì mục đích, hắn cũng biết có thể là đang cho hắn gài bẫy, nhưng vẫn là chỉ có thể kiên trì đáp. Đã như vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngươi thì hôm nay tiêu trừ cùng Tô Mục ở giữa ân oán đi. Nghiêm Chí Vân khẽ giật mình, trong lòng đột ngột sinh ra không ổn, làm sao tiêu trừ? Không tốt, lão già này muốn hại hắn. Chương 1102, hai mặt. Nhìn lấy như là chiến thần Tô Mục, nhưng phàm là nhất phẩm thế lực phía dưới thiên tiêu đều là tê cả da đầu, thậm chí cũng không dám nhìn nhiều Tô Mục vài lần. Một cái liền đổi thọ mệnh đều đổi bất quá yêu nghiệt, bọn họ đừng nói khiêu chiến, liền cùng Tô Mục đối mặt dũng khí đều không có. Đừng nói bọn họ, thì ngay cả Thiên Nguyên môn đệ tử cũng phần lớn bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, riêng là Khang Triển, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Hắn thân thể, chỉ ít tại nạp nguyên cảnh đỉnh phong. Khang Triển lẩm bẩm, trước đó phách lối tất cả đều biến mất không thấy gì. Hắn ỷ vào thể phách cường đại, còn cao hơn Tô Mục một cảnh giới tu vi, tự tin có thể thất bại Tô Mục, nhưng bây giờ hắn đã một chút xíu lòng tin đều không có, thậm chí âm thầm may mắn không có cái thứ nhất đi khiêu chiến Tô Mục, bằng không chết cũng là hắn. Thiên Nguyên môn một đám tiên cực cảnh đệ tử gặp Khang Triển sợ hãi, muốn nói lại thôi, một lát sau thì lần lượt trầm mặc túi đầu xuống, mạnh như Khang Triển lại có thể thế nào? Hiện tại ngay cả khiêu chiến Tô Mục dũng khí đều không có, bọn họ báo thủ vô vọng. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Một đệ tử xin giúp đỡ nhìn hướng trưởng lão, bọn họ sỉ nhục còn có thể rửa sạch sao? Thiên Nguyên môn trưởng lão sắc mặt toàn bộ trầm xuống, Tô Mục yêu nghiệt như thế, bọn họ nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp có thể rửa sạch sỉ nhục. Phái ra nạp nguyên cảnh tam trọng, cũng đã là mặt dày mày dạn, cũng không thể phái nạp nguyên cảnh tứ trọng xuất thủ, muốn là thật làm như thế, đừng nói rửa sạch sỉ nhục, mặt mũi liền phải mất hết. Miêu Ngọc, chúng ta cũng chỉ có ngươi có thể phá hắn thân thể, dựa vào ngươi. Trầm mặc nửa ngày, Thiên Nguyên môn một trưởng lão đối Miêu Ngọc ký thác kỳ vọng nói. Miêu Ngọc sững sờ dưới, ngay sau đó cười khổ lắc đầu, coi như hắn có thể phá thân thể lại như thế nào. Tô Mục thể phách thật sự là quá mạnh, hắn căn bản không chiếm được nhiều ít ưu thế. Có thể đánh cái chia 5 năm, coi như đã là rất không tệ. Nếu là có thể đột phá nạp nguyên cảnh tứ trọng liền tốt. Trưởng lão thì thào, Miêu Ngọc tán đồng gật đầu, đúng vậy à, nhưng hắn đột phá nạp nguyên cảnh tứ trọng liền không thể đi khiêu chiến Tô Mục, như thế quá mức mất mặt. Trưởng lão, Trong chiến đấu đột phá, không tính là lấy mạnh lẫn yếu a. Miêu Ngọc vừa mở miệng, liền nghe đến trưởng lão tiếp tục thì thào, nhất thời sửng sốt. Trưởng lão kia nhìn lấy giống ngọc nét mặt biểu lộ nụ cười, đưa tay một thanh ấn xuống bả vai hắn. Trên đài cao, tông môn các vị cấp cao sững sờ một lát, tuần tự minh bạch trưởng giáo muốn làm gì, một số người há hốc mồm vẫn là trầm mặc xuống tới, trưởng giáo muốn làm sự tình bọn họ căn bản ngăn cản không. Nghiêm Chí Vân một ngày không có chính thức trở thành trưởng giáo cháu rể, bọn họ tại Nghiêm Chí Vân trên thân hoa lại nhiều công phu cũng vô dụng. Trưởng giáo, ngài nói giỡn, Tô sư đệ tuổi trẻ khí thịnh, ta làm là sư huynh, há có thể theo hắn tính toán. Nghiêm Chí Vân sắc mặt một trận biến ảo không ngừng về sau rộng lượng mở miệng, muốn cho hắn đi cùng Tô Mục liều mạng. Hắn không đi không là được. Muốn cho hắn gài bẫy, nào có dễ dàng như vậy. Lòng dạ rộng lớn, đệ tử một mực cần tuân trưởng giáo dạy bảo. Nghiêm Chí Vân có thể sống đến bây giờ cũng là có chút bản sự, ngắn ngủi hai câu nói, không chỉ đem chính mình nguy cơ tiêu trừ, càng làm cho trưởng giáo không cách nào đánh trả, trưởng giáo muốn là lại ép hắn, há không phải là đang nói lòng dạ rộng lớn là sai. Hắn cũng là người đệ tử, ném điểm mặt không quan trọng, nhưng ngươi trưởng giáo tôn nghiêm cũng không thể ném a. Hắn lời nói xác thực rất có tác dụng, trưởng giáo bị nói nhất thời nghẹn lời, đồng thời cũng đối Nghiêm Chí Vân hận ý tăng lên một tầng, dù dỗ hắn cháu gái, còn dám tính kế hắn. Nghĩ Thụy, hắn là không đã nói với ngươi hắn muốn tự tay đánh bại Tô Mục Lập Uy. Trưởng giáo quay đầu nhìn về phía Nhạc Tư Thụy, nhấp nô mở miệng hỏi. Nghiêm Chí Vân nghe nói như thế lập tức biến sắc, trưởng giáo là làm sao biết hắn nói qua lời này? Trưởng giáo liếc liếc một chút bối rối Nghiêm Chí Vân, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thật coi hắn là ăn chay. Tại trong tông môn, có chuyện gì có thể thoát khỏi ánh mắt hắn? Những thị nữ kia đều là hắn thay mắt. Nhìn đến trưởng giáo đắc ý, Nghiêm Chí Vân trong nháy mắt thì minh bạch. Lão già này, trong lòng thầm mắng, thì nhất định phải theo hắn không qua được. Nhạc Tư Thụy gật gật đầu, nghi hoặc nhìn lấy trưởng giáo, ngài là làm sao biết? Nghĩ Thụy, hắn hành động, có thể cùng như lời ngươi nói có rất lớn ra vào a. Trưởng giáo nhấp nhô mở miệng, ra hiệu Nhạc Tư Thụy suy nghĩ thật kỹ. Nhạc Tư Thụy nghe nói như thế quả nhiên ý thức được vấn đề, đột nhiên quay đầu nhìn Nghiêm Chí Vân, đầy mắt nghi vấn. Tại hắc khoáng thời điểm Nghiêm Chí Vân là sát phạt quyết đoán, đối mặt loại kia hiểm cảnh đều có thể trầm ổn bình tĩnh, đến sau cùng càng là sử dụng phi phạm thủ đoạn trực tiếp giết ra ngoài, là quả quyết không có khả năng bởi vì một cái Tô Mục thì sợ hại đến tư lợi mà bội ước. Hai mặt, nàng hiện tại đã hoài nghi Nghiêm Chí Vân có phải hay không lúc trước ngụy trang số 18. Nhìn đến Nhạc Tư Thụy nghi vấn, Nghiêm Chí Vân càng là hoảng, hắn vì đối phó trưởng giáo lão hồ ly này, hoàn toàn quên Nhạc Tư Thụy thì ở một bên nhìn lấy. Nghĩ Thụy, ngươi cũng biết ta thủ đoạn đã ở nơi đó sử dụng hết, cho nên hắn cũng có chút giải thích không đi xuống. Nhạc Tư Thụy sắc mặt trở nên lạnh, đây là thủ đoạn sự tình sao? Không có thủ đoạn làm dựa vào thì sẽ biến hai mặt, nhát như chuột. Nghĩ Thụy, ta chỉ là không muốn tại chúng ta ngày vui thấy máu, nhưng trưởng giáo muốn nhìn một chút ta thực lực, vậy ta liền đi khiêu chiến hắn. Gặp lập tức liền muốn bại lộ, Nghiêm Chí Vân đành phải quyết định chắc chắn, đáp ứng thực hiện trước đó hứa hẹn, mặc kệ thắng bại, đều nhất định muốn phía trên. Đồng thời hắn cũng bắt đầu hối hận lúc trước chỗ nói, muốn là nói ngày sau thân thủ đánh bại Trương Huấn Bình tốt biết bao nhiêu, khiêu chiến Trương Huấn Bình đều so khiêu chiến Tô Mục quái thai này phải tốt hơn nhiều. Nhạc Tư Thụy trên mặt băng lãnh hóa dưới, lúc này mới phù hợp trong mắt của nàng cái kia số 18. Gặp Nhạc Tư Thụy đối với hắn hoài nghi ít rất nhiều, Nghiêm Chí Vân trong lòng âm thầm thở phào, nhưng da đầu nhịn không được run lên, Cố Nhất Phi trong tay Tô Mục chết quá thảm, chết không có một chút xíu sức phản kháng, hắn thật sự là không có lòng tin gì. Nhưng tại trưởng giáo nhìn chăm chú phía dưới, hắn cũng chỉ có thể kiên trì từng bước một đi hướng đài cao. Tô Mục, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Một đạo âm nu hét to vang vọng quảng trường, Nghiêm Chí Vân cước bộ lập tức một trận, nhìn lấy bay về phía quảng trường Miêu Ngọc, trong mắt nhất thời nở rộ kinh hỉ. Gia hỏa này hẳn là Miêu Ngọc a. Ha ha ha, nhanh, mau đưa hắn làm thịt. Nghiêm Chí Vân nhận ra Miêu Ngọc sau hưng phấn trong lòng gầm nhẹ, chỉ cần Miêu Ngọc có thể đem Tô Mục giết, vậy hắn cũng không cần đi xuống cùng Tô Mục chiến đấu. Nhưng muốn là làm không được lời nói, vậy hắn kết cục thì y nguyên sẽ không cải biến. Thiên Nguyên môn là gan thật đúng là lớn. Miêu Ngọc kẻ này là cái không tệ hạt giống, Thiên Nguyên môn cũng bỏ được để hắn ra đi tìm cái chết. Trên đài cao trưởng lão nhìn về phía Miêu Ngọc, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng, cái này không bày rõ ra chịu chết sao? Chưa hẳn, theo lão phu nhìn, bọn họ tất nhiên là có 10 phần chuẩn bị, không phải vậy không có khả năng để một cái thiên tiêu ra đi tìm cái chết. Không có đơn giản như vậy, Cố Nhất Phi mặc dù đem thực lực tăng lên tới nạp nguyên cảnh 6 tầng, nhưng vậy cũng là thọ mệnh đổi lấy, là bình thường nhất nạp nguyên cảnh, dù là chỉ là phổ thông thiên tiêu, cũng chỉ muốn nạp nguyên cảnh tứ trọng thì có thể đánh bại hắn. Nghiêm Chí Vân nghe xong hai cái trưởng lão phân tích, sững sờ phía dưới ánh mắt sáng lên, đúng à, hắn làm sao không có nghĩ đến điểm này. Cố Nhất Phi cho dù đem tu vi tăng lên tới nạp nguyên cảnh 6 tầng lại như thế nào, đổi lại hắn như cũ có thể đánh bại. Buồn cười hắn trước đó thế mà bị hù dọa. Xem ra, cũng là như thế nha. Khóe miệng vung lên một tia khinh thường, hắn đánh bại Tô Mục giống như không thành vấn đề. Chương 1103, thuấn sát thời khắc. Miêu Ngọc hạ xuống tại Tô Mục đối diện, thiết cốt phiến mở ra, âm nhu trên mặt hiện lên tăng cốc. Hôm nay ta là vì lục gia hành trình dựa nhục, ta đòi mạng ngươi lễ tế phó sư đệ 6 người. Tô Mục nhìn lấy Miêu Ngọc không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, Thiên Nguyên môn như là không tìm hắn trả thù, đó mới là quái, đây cũng là hắn vẫn đứng tại quảng trường không đi nguyên nhân. Sợ là ngươi tuyết chớ chẽn. Keng. Nói, U Minh kiếm xuất hiện ở trong tay. Lạc Nhật tông trưởng lão đồng thời không có nghĩ sai, Cố Nhất Phi dựa vào tọa mệnh đổi tu vi nào chỉ là không có lời, là vô cùng không có lời, cũng là cái bình thường nhất nạp nguyên cảnh 6 tầng, tùy tiện đến cái nạp nguyên cảnh tầng 4 thiên kiêu thì có thể đánh bại, đỉnh cấp thiên kiêu nạp nguyên cảnh tam trọng cũng có thể làm đến. Mà Miêu Ngọc là thuộc về đỉnh cấp thiên kiêu, cho dù chỉ có nạp nguyên cảnh tam trọng, cũng cần coi trọng. Nhìn đến Tô Mục rút ra thanh thứ hai kiếm, Miêu Ngọc sững sờ một lát, sau đó thì cười. Ta sẽ cho ngươi một cái có tôn nghiêm tiểu chết. Tô Mục đối mặt hắn sẽ vận dụng thanh thứ hai kiếm, nói rõ đối với hắn coi trọng, hắn nữa thích bị đối thủ coi trọng. Ta cũng không có ngươi nhã nhặn, chờ lát nữa nếu để cho ngươi chết quá thảm, cái kia ngươi thì nhịn một chút đi. Giống Ngọc nụ cười trên mặt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, lại lần nữa bị lệ khí thay thế, cuồng vọng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là cái gì trèo chống ngươi cuồng vọng. Đinh. Trong tay thiết cốt phiến triệt để mở ra, nan quạt cuối cùng toát ra gai nhọn, hàn sáng long lánh. Siêu siêu. Tô Mục huy kiếm, giết ra hai đạo cương khí, trước thăm dò Miêu Ngọc thực lực. Ba ba. Miêu Ngọc không hổ là Thiên Nguyên môn đỉnh cấp thiên kiêu, thiết cốt phiến vung lên, trực tiếp phá nát hai đạo cương khí. Có thể phá cương khí. Có ý tứ. Tô Mục liếc mắt liền nhìn ra manh mối, ánh mắt tại thiết cốt phiến phía trên dừng lại một hồi, trong nháy mắt giật mình. Khó trách dám tới khiêu chiến hắn, nguyên lai là dựa vào binh khí. Thiết cốt phiến có thể phá cương khí, tự nhiên cũng có thể phá hắn thân thể. Miêu Ngọc cấp tốc tới gần, hiển nhiên là muốn cùng Tô Mục cận chiến, nhưng Tô Mục làm sao cho hắn cơ hội này, thân hình lùi lại, băng hỏa lực lượng hiện lên tại song kiếm phía trên. Tốc chiến tốc thắng đi. Miêu Ngọc là có chút thủ đoạn, nhưng vẫn như cũ không thể nào là hắn đối thủ, nhiều nhất là sử dụng thiết cốt phiến cận thân để hắn thụ bị thương, có điều hắn không muốn thụ thương. Phần Thiên Cửu Trọng Quyết, Huyền Băng Tuyệt, Vô Pháp Kiếm Quyết. Xiêu xiêu. Băng hỏa cương khí giết ra, đều ẩn chứa vô tận kiếm ý. Băng hỏa lực lượng gấp 6 lần kiếm ý. Miêu Ngọc đồng tử co rụt lại, lập tức lựa chọn tránh mũi nhọn. Nhưng Tô Mục không có khả năng cho hắn cơ hội này, vận chuyển phong mạch, gia tăng băng hỏa cương khí công kích tốc độ. Vù vù. Hoắc. Miêu Ngọc nhìn đến gia tốc giết đi lên băng hỏa cương khí dọa đến biến sắc, làm sao lại đột nhiên biến đến nhanh như vậy? Mở. Tránh cũng không thể tránh tình huống dưới, Miêu Ngọc chỉ có thể lựa chọn đón đỡ, huy động thiết cốt phiến giết tới. Hắn thanh này thiết cốt phiến chuyên phá cương khí, bất luận cái gì cương khí đều sẽ ở trước mặt hắn mất đi 3 thành uy lực, chỉ cần phá vỡ băng hỏa cương khí, hắn thì tiếp cận Tô Mục, đến lúc đó Tô Mục cũng là cái thất gỗ phía trên thì cá, mặc hắn xâm lược. Nhưng bất hạnh là hắn mắt Tô Mục nhất thanh nhị sở, căn bản cũng không cho hắn phá băng hỏa cương khí thế biết, U Minh kiếm cùng Xích Huyền kiếm giao phong, băng hỏa cương khí lập tức va vào nhau. Đây là Miêu Ngọc lại lần nữa biến sắc, hắn không hiểu làm như vậy ý nghĩa là cái gì, hai loại cực đoan lực lượng va chạm vào nhau, không phải hội vẫn diệt sao? Oen. Trong lúc nhất thời hắn không nghĩ ra, nhưng cũng không cần hắn nghĩ thông suốt, băng hỏa cương khí nổ tung bạo phát đi ra khủng bố uy năng trong nháy mắt phóng tới hắn, đem hắn triệt để bá khỏa. Đùng. Hắn trên thân cương khí khải giáp tại băng hỏa nổ tung uy lực phía dưới, giòn liền giấy cũng không bằng. Mà giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch Tô Mục làm như vậy mục đích, thế mà hết thể để mượn. Phá. Trong lòng gào rú, đem trưởng lao dốc vào hắn thể nội lực lượng dẫn bạo, tu vi bình cảnh bùng lòng, hướng về nạp nguyên cảnh tứ trọng xuất phát. Chỉ cần hắn đột phá nạp nguyên cảnh tứ trọng, liền có thể tại băng hỏa nổ tung uy lực phía dưới sống sót. Oen. Trên khán đài mọi người thấy băng hỏa cương khí nổ tung đều là một mặt ngộng, còn không chờ bọn hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thì cảm nhận được một đạo khí tức phóng hướng chân trời. Nạp nguyên cảnh tứ trọng khí tức, Miêu Ngọc hắn đột phá. Mọi người kinh hô, làm đỉnh cấp thiên kiêu Miêu Ngọc, hiện tại còn đột phá cảnh giới, Tô Mục phải chăng còn là đối thủ? Giấu trong lòng chờ mong, mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nổ tung sau khói đặc, các loại khói đặc tản đi, liền có thể nhìn đến sau khi đột phá Miêu Ngọc sẽ là như thần hàng lâm. Chờ lấy khói đặc tản ra, mọi người mi đầu tuần tự nhăn xuống tới. Làm sao khí tức biến mất? Hoàn toàn không cảm giác được Miêu Ngọc khí tức. Mọi người đầy bụng nghi ngờ, tại đại chiến thời điểm còn cần đến ẩn tàng khí tức. Chẳng lẽ là hắn là muốn cho Tô Mục tìm không thấy hắn? Có khả năng, có lẽ là thân pháp chiến kỹ, xuất quỷ nhập thần. Mọi người tuần tự liên tưởng đến thân pháp chiến kỹ đi lên, khói đặc triệt để tản ra sau cũng xác thực không thấy được Miêu Ngọc bóng người, càng thêm xác định trong lòng bọn họ ý nghĩ. Chính là người này, làm sao hoàn toàn tìm không thấy? Người đâu? Lão phu cũng không tìm tới hắn. Miêu Ngọc thân pháp chiến kỹ, cũng không tránh khỏi thật đáng sợ một chút. Mọi người tìm khắp trên quảng trường, cũng không tìm tới Miêu Ngọc, một chút xíu khí tức đều không cảm giác được, ào ào rung động không thôi, liền độ linh cảnh đều không thể phát hiện phát giác, tuyệt đối là vang dội cổ kim thân pháp chiến kỹ. Chỉ có Thiên Nguyên môn người một mặt ngộng, mở mị tứ phương. Miêu sư huynh hắn cái gì thời điểm tu luyện thân pháp chiến kỹ? Miêu sư huynh ẩn tàng sâu như vậy. Miêu Ngọc tu luyện cường đại thân pháp chiến kỹ, bọn họ thế mà hoàn toàn không biết rõ tình hình. Người đâu? Trên đài cao, Nghiêm Chí Vân cũng đang tìm kiếm Miêu Ngọc bóng dáng, mi đầu đều chen thành cái chữ xuyên, coi như thân pháp chiến kỹ lại cao hơn, cũng không cần đến như thế khoe kỳ a. Giết người mới là trọng yếu nhất ta. Không cần tìm, hắn đã chết. Trường giáo đạm mạc mở miệng, một đám ngu ngốc, cái này cũng nhìn không ra. Cái gì? Trên đài cao mọi người kinh hãi quay đầu nhìn về phía trường giáo, mặt mũi tràn đầy không thể tin, không phải đều nói Miêu Ngọc thân pháp chiến kỹ cao siêu sao? Làm sao lại chết? Trường giáo im lặng lắc đầu, nhưng cũng trong lòng biết đều là bị Miêu Ngọc đột phá khí tức mê hoặc, lại giả thuyết, Thiên Nguyên môn đỉnh cấp thiên tiêu, đều đột phá đến nạp nguyên cảnh tứ trọng, nhưng vẫn là bị Tô Mục nhất kích cho diệt, ai mà tin? Thì liên hắn đều là qua một hồi mới phát giác ra được, chớ nói chi là người khác. Các ngươi thật tốt cảm giác nổ tung địa phương, phải chăng có thể cảm giác được đốt cháy khét khí tức? Trên đài cao mọi người sắc mặt biến đổi, ào ào quay đầu nhìn về phía nổ tung địa phương, linh hồn lực điên cuồng tuôn ra cảm giác, tuần tự cảm nhận được nhục thể đốt cháy khét vị đạo. Cái này đủ để chứng minh, Miêu Ngọc là thật chết, đồng thời chết là cái xác không hồn. Thật, chết thật. Thì nhất kích, liền đem đột phá nạp nguyên cảnh tứ trọng Miêu Ngọc giết. T. Mọi người không cách nào tiếp nhận, ào ào hoảng sợ hít vào khí lạnh, nhìn về phía Tô Mục lúc đã là đầy mắt hoảng sợ. Cái này cỡ nào a biến thái, mới có thể làm đến nhất kích tuấn sát? Chẳng lẽ, đây mới là hắn thực lực chân chính? Nghiêm Chí Vân nhìn chằm chằm Tô Mục thất thần, toàn thân như nhũ ra, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Hắn không biết, không biết cũng bị nhất kích thuấn sát ta. Nghiêm Chí Vân, đến ngươi bề ngoài hiện thời điểm. Trường giáo rung động hết Tô Mục yêu nghiệt về sau, lập tức thì cho Nghiêm Chí Vân bổ đao, cười tủm tỉm mở miệng. Chỉ cần ngươi chiến thắng hắn, bổn tọa thì lập ngươi vì ưu dị thiên tiêu, cho ngươi tiến vào không chữ vách tường cơ hội. Chương 1104, khen thưởng thăng cấp. Nhìn đến trưởng giáo cái kia cười tủm tỉm bộ dáng, Nghiêm Chí Vân tức giận đến hận không thể đi lên kéo xuống hắn cái kia tấm mặt mo, âm hiểm bị ổi lão già kia. Còn tiến vào không chữ vết tưởng, hắn có cái kia mệnh đi vào. Quay đầu nhìn về phía Nhạc Tư Thụy, hắn hiện tại chỉ muốn Nhạc Tư Thụy có thể phát phát thiệt tâm, không cho hắn đi khiêu chiến Tô Mục. Nhạc Tư Thụy nhìn đến Nghiêm Chí Vân bị hoảng sợ co quắp, đều là thất vọng, có thể nhìn đến hắn như thế khổ cực, lại không khỏi lòng sinh thương hại. Trưởng giáo gặp Nhạc Tư Thụy có thương hại chi ý, cho tức giận đến không được, Nghiêm Chí Vân đều cái này điều dạng, có thể hay không thu hồi ngươi lòng thương hại. Cũng bởi vì Nghiêm Chí Vân cứu ngươi một mạng, nhất định phải đem chính mình cho dựa vào. Lúc trước cứu ngươi có phải hay không hắn đều nói không chừng. Nghĩ Thụy, hắn theo ngươi nói, thế nhưng là nghiêm trọng không hợp a. Trưởng giáo cho Nhạc Tư Thụy truyền âm, Nghiêm Chí Vân dù sao cũng là nạp nguyên cảnh 6 tầng, Tô Mục mạnh hơn cũng chỉ có nạp nguyên cảnh nhị trọng, rõ ràng cao hơn 4 cái cảnh giới còn bị sợ đến như vậy, hắn thật hoài nghi Nghiêm Chí Vân có phải hay không Nhạc Tư Thụy trong miệng lúc trước cứu hắn người. Bất quá coi như hắn đã sớm hoài nghi, cũng không có nói thẳng, hắn biết nói lại nhiều không có chứng cứ Nhạc Tư Thụy cũng sẽ không tin, rốt cuộc hắc khoáng bên trong số 18, cho nàng mang đến chỗ có hy vọng. Nhạc Tư Thụy đang do dự, Nghiêm Chí Vân hiện tại cái này bộ đáng thương bộ dáng, quả thật làm cho người lòng sinh thương hại, nhưng điều kiện tiên quyết là Nghiêm Chí Vân đến thật sự là cứu nàng số 18, hiển nhiên Nghiêm Chí Vân hiện tại phản ứng rõ ràng không phù hợp. Chí ca, đánh bại Tô Mục là ngươi chí hướng, ngươi không cần phải dễ dàng buông tha. Nhạc Tư Thụy hít sâu một hơi, định cho Nghiêm Chí Vân một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi đi xuống khiêu chiến hắn, mặc kệ thắng thua, ta đều có thể tiếp nhận. Tối thiểu muốn để nàng nhìn thấy có can đảm khiêu chiến dũng khí, nếu như ngay cả cái này chút dũng khí đều không có, cái kia Nghiêm Chí Vân thì thật là đang lừa nàng. Nghiêm Chí Vân thần sắc ngưng kết, suy nghĩ lại là ngàn vạn, nghĩ tới các loại ứng đối biện pháp về sau, vẫn là quyết định đi cùng Tô Mục nhất chiến. Vừa mới hẳn là Tô Mục toàn bộ thực lực, đánh với hắn một trận, ta chưa chắc sẽ thua. Nghiêm Chí Vân cắn răng đứng người lên, đối Nhạc Tư Thụy gật gật đầu sau liền xoay người hướng phía dưới đi. Hắn chỉ cần chứng minh chính mình quả cảm, cho dù là kết quả xấu nhất, Nhạc Tư Thụy cũng sẽ không để hắn chết. Ừm. Cái này tương lai Tân Lang Quan muốn làm gì? Hắn sẽ không phải là cũng nghĩ muốn khiêu chiến Tô Mục a? Mọi người tuần tự xác định Miêu Ngọc bỏ mình, còn ở vào Tô Mục nhất kích thuấn sắt trong rung động, nhìn đến Nghiêm Chí Vân hướng phía dưới đi, đều là rất ngạc nhiên, nhìn đến Nghiêm Chí Vân hạ xuống tại Tô Mục đối diện, càng là thật không thể tin. Hắn đều cùng trưởng giáo cháu gái đính hôn, đều không động phòng thì vội vã tự tìm cái chết. Để đó Mi tiểu nương không muốn, nhất định phải tìm thay vạn. Vừa mới Miêu Ngọc kết quả không thấy được, đây chính là cái sắc không hồn a. Mọi người không cách nào lý giải, Thiên Nguyên môn mọi người lại là 10 phần khát vọng Nghiêm Chí Vân khiêu chiến Tô Mục, Miêu Ngọc bị nhất kích thuấn sát, Tô Mục đem bọn hắn triệt để đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Mà sỉ nhục này, bọn họ đã định trước trong thời gian ngắn không cách nào rửa sạch, chẳng bằng dựa vào Lạc Nhật Tông nội đấu vãn hồi một bộ phận tôn nghiêm. Cái gì có chết hay không, các ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường Lạc Nhật Tông tương lai cô gia. Hắn nhưng là nạp nguyên cảnh 6 tầng, Tô Mục lợi hại hơn nữa cũng chỉ là nạp nguyên cảnh nhị trọng, hai người bọn họ thế nhưng là kém 4 cái cảnh giới. Tô Mục lợi hại hơn nữa, vừa mới cũng là hắn toàn bộ thực lực, nạp nguyên cảnh ngũ trọng hắn đều chưa hẳn đánh thắng được, chớ nói chi là nạp nguyên cảnh 6 tầng. Không ít người rất nhanh liền đưa ra ngược lại ý kiến, Tô Mục là lợi hại, nhưng cũng không thể quá khuyết đại tử. Lời này dẫn tới không ít người tán đồng, Nghiêm Chí Vân nghe lấy cũng thoải mái, tăng thêm mấy cái phần tin tưởng. Tô Mục, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Nghiêm Chí Vân chuyển tay rút kiếm, khiêu khích nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn còn tưởng rằng Nghiêm Chí Vân sẽ dùng hắn biện pháp trả thù hắn, không nghĩ tới dùng ngu xuẩn nhất một loại. Tô Mục, lấy thân thể ngươi thực lực, nạp nguyên cảnh trước bên trong đã hiếm có người là ngươi đối thủ, ta cho dù cao ngươi 4 cái cảnh giới, khiêu chiến ngươi cũng không tính là khi dễ ngươi. Nghiêm Chí Vân đường hoàng che giấu chính mình không biết xấu hổ hành động, ngược lại thu hoạch được một bộ phận người tán đồng. Liền xem như phản đối người cũng không nói gì, rốt cuộc đây là Lạc Nhật Tông chuyện nhà mình, Lạc Nhật Tông đều không ra phản đối, bọn họ nói cái gì sức lực. Tô Mục, ngươi có nắm chắc giết hắn sao? Tô Mục còn chưa mở miệng, thì nghe được có người cho hắn truyền âm, ngẩng đầu nhìn một cái, thì nhìn đến trưởng giáo. Đừng nhìn ta, trả lời ta vấn đề. Trưởng giáo, ngươi nói ta là có thể giết vẫn không thể giết. Tô Mục ánh mắt chớp động, thu hồi ánh mắt truyền âm trả lời. Trưởng giáo nghe tiếng vui mừng, tiểu tử này, theo hắn chơi để bụng mắt. Tô Mục, Cố Nhất Phi tu luyện tà công, vốn là vi bản tông không cho phép, ngươi giết Cố Nhất Phi, là tại cho tông môn diệt trừ một mối họa lớn, cần phải khen thưởng. Nghiêm Chí Vân yêu ngôn hoặc chúng, cổ hoặc nhân tâm, ngươi như là giết hắn, bổ tọa liền đem cho ngươi khen thưởng thăng cấp, cho ngươi tiến vào không chữ vách tường cơ hội. Dù sao cũng là trưởng giáo, giết người trước đó đều muốn biên soạn tốt tội danh, cho ra điều kiện cũng đầy đủ mê người. Tô Mục nghe xong vui, nhìn đến trưởng giáo là rất không muốn đem cháu gái gả cho Nghiêm Chí Vân a, liền đính hôn lễ mừng đều cử hành vẫn là muốn giết chết hắn. Trưởng giáo, ngươi thì không sợ ngươi cháu gái hội thương tâm gần chết? Truyền âm trả lời, cái này tâm thế nhưng là thật hung ác a, không hổ là có thể ngồi lên vị trí trưởng giáo người. Thương tâm gần chết, dù sao cũng tốt hơn rơi vào hố lửa. Trưởng giáo nhẹ nhàng trả lời, hắn ném điểm mặt không quan trọng, Nhạc Tư Thụy thương tâm cũng là thương tâm như vậy một trận, dù sao cũng tốt hơn bị Nghiêm Chí Vân đùa bỡn cả một đời. Cũng là, Tô Mục hé miệng gật đầu, mỉm cười truyền âm vậy cái này khen thưởng, ta còn thực sự vô pháp cự tuyệt. Trưởng giáo nét mặt biểu lộ nụ cười, quay đầu nhìn về phía Trương trưởng lão. Trương trưởng lão, ngươi nói tiểu tử này là thật có ý tứ. Trương trưởng lão cười cười, trưởng giáo có thể tán thành Tô Mục thì không uổng công hắn kéo lấy Tô Mục tới tham gia đính hôn lễ mừng. Trưởng giáo, hắn nếu là có thể đánh bại Nghiêm Chí Vân, có thể hay không ban cho hắn một lần đoạt thánh cơ biết? Trương trưởng lão rèn sắc khi còn nóng, Tô Mục đều phải giúp ngươi làm như vậy một kiện đại sự, có phải hay không cũng phải cho điểm chỗ tốt. Tại trên đài cao người, trừ Nhạc Tư Thụy cái này thanh niên, ai không phải lão hồ ly, trưởng giáo tâm tư đều là lòng dạ biết rõ, cũng biết hắn tuyệt đối sẽ để Tô Mục giúp đỡ. Trưởng giáo vui, khó trách một mực tại hướng hắn tiến cử Tô Mục, nguyên lai ở chỗ này chờ hắn. Trương trưởng lão, không nên quá tham lam, bổ tọa đã khen thưởng hắn tiến vào không chứa vách tường cơ hội, đoạt thánh sự tình, đừng nhắc lại. Quả quyết cự tuyệt Trương trưởng lão, đoạt thánh thì là trở thành thánh tử thánh nữ phải qua đường, cũng là cự đại kỳ ngộ, nhưng hắn tình nguyện cho Tô Mục tiến vào không chứa vách tường cơ hội, cũng không có khả năng cho lớn như vậy kỳ ngộ. Trương trưởng lão lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng nghĩ lại một chút vẫn là thỏa mãn gật đầu, có thể đi không chứa vách tường cũng rất tốt. Trương trưởng lão, ngươi thì khẳng định như vậy hắn có thể đánh bại Nghiêm Chí Vân. Trưởng giáo cười tủm tỉm truyền âm, đem đánh bại hai chữ cắn nặng. Trương trưởng lão nghe ra được trưởng giáo lời nói bên trong ý tứ, Tô Mục chỉ là đánh bại Nghiêm Chí Vân có thể vào có chút ít chữ vách tường, nhất định muốn làm đến đánh giết, mà lại phải giống như giết Miêu Ngọc một dạng, một đòn giết chết. Nghiêm Chí Vân không giống với Cố Nhất Phi, hắn là hôm nay nhân vật chính, tương lai tân lang quan, đồng thời tăng lên đến tông môn thể diện, cho dù trưởng giáo muốn để hắn chết, cũng không có khả năng vạn sự làm tuyệt, cuối cùng vẫn là sẽ ra tay ngăn cản, hắn trưởng lão như cũng như thế. Đánh bại dễ dàng giết chết khó, Tô Mục muốn làm đến, để bọn hắn tất cả mọi người đều không có bất kỳ cái gì cơ hội nghĩ cách cứu viện Nghiêm Chí Vân. Chương 1105, diệt trừ chướng ngại. Tô Mục, ngươi không biết không có can đảm tiếp nhận ta khiêu chiến a? Nghiêm Chí Vân gặp Tô Mục nửa ngày không lên tiếng, còn tưởng rằng là tại kiêng kỵ hắn, lực lượng càng đầy, nói chuyện cũng bắt đầu vênh váo hung hăng. Sinh tử chiến. Tô Mục nhấp nhô mở miệng. Sinh tử chiến. Nghiêm Chí Vân thần sắc cứng đờ, quay đầu nhìn một chút đài cao, quay đầu lại là một mặt tự tin. Đương nhiên, sinh tử chiến đối với hắn không có gì đáng sợ, hắn cũng sẽ không chết, coi như trưởng giáo lại chán ghét hắn, chỉ cần Nhạc Tư Thụy không muốn để cho hắn chết, hắn thì tuyệt đối không chết. Hắn như là may mắn có thể thắng Tô Mục, cái kia chính là Tô Mục tự kỳ. Hắn chiếm lớn như vậy ưu thế, làm sao lại không đáp ứng? Gặp hắn một mặt tự tin, Tô Mục cười, thật sự là sắp chết đến nơi lại không tự biết ta. Có thể bị trưởng giáo cháu gái nhìn lên, cần phải thực lực không tầm thường a. Hắn thật đúng là muốn kiến thức một chút Nghiêm Chí Vân thực lực, tại thực lực cùng người phẩm phía trên, chung quy bị trưởng giáo cháu gái nhìn lên một chút a. Gặp Tô Mục bắt đầu động thủ, Nghiêm Chí Vân thần sắc thu vào, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghiêm Chí Vân, ngươi cái xuất sinh. Ngay tại hai người đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, gầm lên giận dữ đột nhiên vang vọng quảng trường, mọi người ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một đạo tàn ảnh trong nháy mắt vọt tới quảng trường. Ai? Nghiêm Chí Vân cảm nhận được người đến nồng đậm sát khí, trong lòng giật mình, chính muốn nhìn rõ ràng người đến bộ dáng, đã thấy người đến đã giết tới trước mặt hắn, lại là Nạp Nguyên cảnh tầng 7 tu vi, để hắn không thể không kiệt lực ứng đối. Keng. Trên tay bảo kiếm gào thét, Nghiêm Chí Vân bị chấn lùi lại mấy bước, miệng hổ xé rách, máu tươi từ chỗ trôi kiếm chảy xuống. Nghiêm Chí Vân, ngươi cái xuất sinh, hại đệ đệ ta, còn dám hại Tô sư đệ, ta đòi mạng ngươi. Chu Sảng kiếm chỉ Nghiêm Chí Vân gầm thét, hắn vừa mới cái kia tuyệt cảnh chi địa trốn về đến, nghe cho tới hôm nay là Nghiêm Chí Vân đính hôn này, một đường thì giết đến nơi đây, vì đệ đệ của hắn báo thù. Nhưng hắn không nghĩ tới Nghiêm Chí Vân xuất sinh kia, thậm chí ngay cả Tô Mục đều không dung tha. Chu Sảng, là ngươi? Nghiêm Chí Vân thật không thể tin đánh giá vết thương chẳng trị Chu Sảng, dạng này đều có thể còn sống sót. Đám phế vật kia, không nghĩ tới ta còn sống a, hôm nay ta tất sát ngươi, vì đệ đệ ta báo thù. Chu Sảng gào thét, thẳng hướng Nghiêm Chí Vân. Hắn nhất định phải dùng Nghiêm Chí Vân máu, tế đệ đệ của hắn trên trời có linh thiêng. Chu sư minh, Tô Mục ngay từ đầu còn bất mãn có người đánh gậy hắn cùng Nghiêm Chí Vân chiến đấu, thẳng đến cảm nhận được khí tức quen thuộc, được nghe lại Nghiêm Chí Vân kinh hô mới khẳng định xuống tới người trước mắt cũng là Chu Sảng. Tô sư đệ, chờ ta giết hôn đàn này, lại theo ngươi nói. Chu Sảng trong lòng biết Tô Mục có rất nhiều không hiểu, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn giết Nghiêm Chí Vân. Nghiêm Chí Vân thấy thế, trong lòng đem phái đi ra người mắng 10.000 lần, chỉ có thể trước ứng đối Chu Sảng công kích. Đinh đinh đang đang, gặp hai người quần đánh nhau, trên đài cao các vị cấp cao mi đầu tuần tự nhăn dưới, thì liền trưởng giáo sắc mặt đều rõ ràng khó coi một phần. Hôn đàn này đang làm gì? Chu Sảng đi ra dạng thẳng chân một gạch, để hắn rất là nổi nóng, coi như Chu Sảng có thể đem Nghiêm Chí Vân giết vậy cũng không được, đây không phải danh chính ngôn thuận chiến đấu, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Nghiêm Chí Vân bị giết, coi như hắn muốn làm như vậy, Nhạc Tư Thụy chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đều thất thần làm gì, còn không đi xuống ngăn cản. Trưởng giáo liếc liếc một chút lo lắng Nhạc Tư Thụy, tức giận đến nghiến răng, nổi giận nói: "Muốn là xấu hắn chuyện tốt, hắn có thể tức giận đến một trưởng vỗ chết Chu Sảng." Trương trưởng lão kịp phản ứng, lập tức xông đi lên ngăn cản. Muốn là khác trưởng lão động thủ lời nói Chu Sảng thì nguy hiểm, đính hôn lễ mừng ra tới quấy rối, vẫn là được giết người. Muốn giết vẫn là chuẩn tân lang quan, tuyệt đối đầy đủ Chu Sảng uống một bình. Hắn biết Chu Sảng cùng Tô Mục quan hệ không tệ, đương nhiên muốn ra tay giúp đỡ. Dừng tay, vọt tới trên quảng trường đem hai người tách ra, lập tức thì đối Chu Sảng tra hỏi: "Chu Sảng, cớ gì quấy rối?" Chu Sảng không để ý đến Trương trưởng lão, đứng lên thì muốn tiếp tục thẳng hướng Nghiêm Chí Vân. Đã động thủ, nhất định phải giết Nghiêm Chí Vân. Bỏ lỡ lần này, về sau liền càng thêm không có cơ hội. Trương trưởng lão nhìn đến gấp, làm sao lại không biết tốt xấu đây, bây giờ nói ra cái lý do đi ra, hắn tốt xấu còn có thể bảo vệ ngươi một chút ta. Đành phải đối Tô Mục nháy mắt ra dấu. Trước tiên đem Chu Sảng cản lại lại nói, Tô Mục hiểu ý, xông đi lên ngăn lại Chu Sảng. "Chu sư huynh, tỉnh táo, tỉnh táo." Thấy là Tô Mục ngăn lại hắn, Chu Sảng nhiều ít tỉnh táo một chút, nhưng hận ý cùng sát ý vẫn như cũ nồng đậm. "Tô sư đệ, ta tỉnh táo không?" Run rẩy mở miệng, hai mắt cấp tốc đỏ thẫm, lệ nóng chảy xuống. "Đệ đệ ta, cũng là chết trong tay hắn phía dưới." "Cái gì?" Tô Mục khẽ giật mình, "Chu duyệt chết? Cái gì thời điểm sự tình? Chu sư huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Chu Sảng thật cũng không muốn nói ra, nhưng nhìn đến đối diện Trương trưởng lão, trong lòng thì dâng lên tuyệt vọng. Hắn biết hắn muốn giết Nghiêm Chí Vân là triệt để khó. Đau xót gần chết cùng Tô Mục nói ra đầu đuôi, Tô Mục nghe xong phẫn nộ, hắn thật vất vả mới đem Chu Duyệt chữa cho tốt, vừa thêm vào tông môn liền bị Nghiêm Chí Vân bức hại tới chết, vẫn là chết không toàn thây. muốn không phải Chu Sảng vận khí tốt cho tới, chỉ sợ cũng bị Nghiêm Chí Vân độc thủ. Chu sư huynh, ngươi cùng hắn trước đó có khúc mắc? Chu Sảng lắc đầu, tại trước đó thì Nghiêm Chí Vân loại này người căn bản không bị hắn để vào mắt, không hề có quen biết gì. Là bởi vì hắn tại Thải Tinh Thành nhận biết trưởng giáo cháu gái, sau đó liền muốn diệt trừ chúng ta những thứ này chướng ngại. Chu Sảng thân sắc bởi vì cừu hận mà biến đến dữ tợn, hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn cùng đệ đệ của hắn có thể cho Nghiêm Chí Vân tạo thành trở ngại gì, không phải muốn giết bọn hắn. Lúc trước cùng ở tại Thải Tinh Thành người, thì ba người chúng ta, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp trừ rơi ngươi, Tô sư đệ, ngươi nhất định muốn đề phòng hắn. Tô Mục khẽ mắt lóe qua một tia lệ khí, đề phòng? Hắn không cần đề phòng một người chết. Nghiêm Chí Vân sở tác sở vi, đã đem hắn triệt để chọc giận. Nghiêm Chí Vân thở phào sau nhìn lấy Tô Mục thần sắc biến đến kinh nghi bất định, chẳng lẽ ban đầu ở Thải Tinh Thành người thứ ba cũng là Tô Mục? Bởi vì Phan gia bảo hộ tăng thêm Chu Sảng hai huynh đệ mạnh miệng, hắn một mực chỉ có thể điều tra đến lúc trước cùng ở tại Thải Tinh Thành Lạc Nhật Tông đệ tử cùng sở hữu ba người, lại chậm chạp điều tra không ra người thứ ba là ai, xem ra cái này người thứ ba, 89 phần 10 cũng là Tô Mục. Tô Mục, ngươi trước đi qua Thải Tinh Thành. Nghe đến Nghiêm Chí Vân truyền âm, Tô Mục liếc nhìn hắn một cái, không có trả lời, hắn không có trả lời một người chết vấn đề. Chu sư huynh, ngươi đi nghỉ trước, đệ đệ ngươi thủ, ta tới giúp ngươi báo. Như vậy sao được, Tô sư đệ, hắn nhưng là nạp nguyên cảnh 6 tầng. Chu Sảng kinh hô không đồng ý, nói xong mở trừng hai mắt, lúc này hắn mới phát giác Tô Mục khí tức không thích hợp. Tô sư đệ, ngươi chừng nào thì đột phá nạp nguyên cảnh? Hắn cùng Tô Mục mới phân biệt bao lâu? Không đến 2 tháng a. Thì theo thiên cực cảnh 6 tầng một đường vọt tới nạp nguyên cảnh nhị trọng. Cái này tốc độ đột phá, không khỏi quá mức đáng sợ. Ngay tại hắn kinh hãi Tô Mục tu luyện tốc độ lúc, trưởng giáo cũng được đến hắn muốn tình báo. Quả nhiên, cứu nghĩ thủy không phải Nghiêm Chí Vân cái này khốn nạn. Trưởng giáo nhìn lấy Ngọc Giản, khóe miệng vung lên cười lạnh, Nghiêm Chí Vân, coi như Tô Mục giết không ngươi, ngươi cũng xong đời. Muốn họa họa hắn cháu gái, không có cửa đâu. Tiếp tục xem xét tình báo, hắn ngược lại muốn nhìn xem cứu hắn cháu gái đến cùng là ai. Là hắn. Chương 1106, Phó trưởng giáo. Trưởng giáo xem hết tình báo, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng, làm sao cứu hắn cháu gái người thành Tô Mục? Đây có phải hay không là có chút quá khéo? Xem hết tình báo, lúc này mới chợt hiểu. Trước đó hắn thì hoài nghi Nghiêm Chí Vân cứu hắn cháu gái sự tình thật giả, sau đó phái người đi điều tra, có thể bởi vì Nghiêm Chí Vân muốn quét dọn Chu Sảng hai huynh đệ cái này chướng ngại, tăng thêm Điền Hưng lại đến Phan gia nội bộ, Phan gia cũng tại bảo hộ nghiêm mật Tô Mục, cho nên đến bây giờ mới điều tra ra được. Nhạc Tư Thụy chỗ lấy sẽ cho rằng Nghiêm Chí Vân chính là nàng ân nhân cứu mạng, là bởi vì Nghiêm Chí Vân lúc trước đúng lúc tại cùng một cái hầm mỏ, mục đích cùng Tô Mục mở dạng, cũng là trà trộn vào đi đào chín màu tinh quáng, từ đó mắt thấy toàn bộ quá trình, cái này mới thành công lừa gạt ở Nhạc Tư Thụy. Nhìn lấy Tô Mục, trưởng giáo trên mặt dần dần lộ ra vẻ hài lòng, Tô Mục có thể so sánh Nghiêm Chí Vân mạnh hơn vài lần. Nhất định phải giết hắn. Nghiêm Chí Vân trái lo phải nghĩ, không chỉ xác định Tô Mục cũng là tại Thải Tinh Thành người thứ ba, càng thêm xác định Tô Mục cũng là Nhạc Tư Thụy ân nhân cứu mạng. Tô Mục to gan lớn mật, vô cùng phù hợp ngày đó tại hầm mộ Tắc Phong. Nhưng lấy hắn thực lực muốn giết Tô Mục, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nghiêm Chí Vân, ngươi có muốn hay không giết hắn? Một thanh âm tại bên tai vang lên, bị điểm phá tiếng lòng Nghiêm Chí Vân bối rối nhìn một phía. Ai? Người nào tại cho ta truyền âm? Đừng tìm, chẳng lẽ ngươi nghe không ra bổn tọa là ai? Nghiêm Chí Vân hai bên tìm không thấy cho hắn truyền âm người là ai, nhíu mày suy tư, một lát sau mới nhớ tới đạo thanh âm này chủ nhân là ai. Phó trưởng giáo. Phó trưởng giáo so trưởng giáo càng xuất quỷ nhập thần, theo thêm vào tông môn đến bây giờ đều chỉ là gặp một lần. Hắn rất muốn hỏi hỏi phó trưởng giáo, không tới tham gia đính hôn lễ mừng bây giờ lại cho hắn truyền âm là có ý gì, nhưng tìm không thấy phó trưởng giáo, hắn cũng chỉ có thể chậm đợi chỉ thị. Có muốn hay không giết Tô Mục, diệt trừ cái này cái cuối cùng chướng ngại. Phó trưởng giáo thanh âm ở bên tai tiếp tục vang lên, Nghiêm Chí Vân mắt lộ nghi hoặc, tiếp lấy giật mình, phó trưởng giáo đã phát hiện hắn đổi trắng thay đen sự tình. Trưởng giáo đã tra được ngươi là vàng trao lẫn lộn, lừa gạt hắn cháu gái, ngươi chỉ sợ là không sống quá ngày hôm nay. Trưởng giáo biết. Nghiêm Chí Vân thân thể chấn động, sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Nghĩ đến trưởng giáo biết được chân tướng sau hội hạng gì nổi giận, Nghiêm Chí Vân thì mồ hôi lạnh ứa ra, rất muốn quay đầu nhìn xem trưởng giáo hiện tại là cái gì thần sắc, nhưng hắn liền nhìn một chút cũng không dám. Giờ khắc này, hắn biết hết thảy đều xong. Tiếp lấy khóe miệng nổi lên cười khổ, trưởng giáo đều đã biết được chân tướng, hắn đem Tô Mục giết lại có thể thế nào đây, căn bản là chuyện vô bổ. Người đem Tô Mục giết, bổn tọa có thể giúp ngươi sửa đổi tình báo. Nghe đến phó trưởng giáo lời nói, Nghiêm Chí Vân thân thể lại lần nữa nặng rung động, không thể tin. Đều đã đến trưởng giáo trong tay tình báo, còn có thể sửa đổi. Sửa đổi sau tình báo, trưởng giáo còn sẽ tin tưởng. Một trận kinh nghi bất định về sau, thần sắc biến đến kiên định, đây là hắn sau cùng cơ hội. Mặc kệ phó trưởng giáo là ra tại cái gì mục đích giúp hắn, hắn đều không còn được, có người giúp hắn cũng là chuyện tốt nhất. Nhưng rất nhanh hắn thì nở nụ cười khổ, để hắn đánh bại Tô Mục còn có thể có chút cơ hội, nhưng giết Tô Mục, hắn thật không có chút tự tin nào. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Nghiêm Chí Vân sững sờ, ngay sau đó cũng hỉ. Đối diện, Chu Sảng một phen rung động về sau thì kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục, liền xem như có nạp nguyên cảnh tầng 2 tu vi, nhưng vẫn là cùng Nghiêm Chí Vân kém 4 cái cảnh giới, giết thế nào hắn? Tô Mục không nói gì thêm, chỉ là vô vỗ Chu Sảng bả vai, quay người đi hướng Trương trưởng lão. Trương trưởng lão, có thể cho chúng ta chế tạo một cái hộ cháo sao? Nghe lấy Tô Mục bình ổn ngữ khí, Trương trưởng lão trong lòng biết hắn muốn làm cái gì, gật đầu đáp ứng. Ông đưa tay bại xuống, một cái to lớn hộ cháo xuất hiện tại trên không, đem hắn cùng Tô Mục hai người bao phủ lại. Cách đâm ngăn cách hết thảy, cho dù so với ta càng mạnh người xuất thủ, cũng muốn toàn lực một kích mới có thể phá vỡ hộ cháo. Trương trưởng lão nói xong, thật sâu nhìn Tô Mục liếc một chút, quay người rời đi. Đa tạ. Tô Mục ngẩng đầu nhìn liếc một chút hoàn toàn che đậy hộ cháo, trong ngoài đều không nhìn thấy, hài lòng gật đầu, nhìn về phía Nghiêm Chí Vân. "Tô Mục, đây chính là ngươi tự chui đầu vào giỏ." Nghiêm Chí Vân nhìn lấy hộ cháo cũng là tương đương hài lòng, khóe miệng vung lên hưng phấn cười lạnh, chỉ cần diệt trừ Tô Mục, Nhạc Tư Thụy thì vẫn là hắn, tương lai vị trí trưởng giáo thì vẫn là hắn. "Nhìn đến ngươi đã chuẩn bị tốt lên đường." Tô Mục mắt lạnh nhìn phách lối Nghiêm Chí Vân, hắn không biết Nghiêm Chí Vân vì sao lại đột nhiên có nắm chắc giết hắn, thế nhưng đều không trọng yếu. "Nghiêm Chí Vân, ngươi đối phó Chu Sảng huynh đệ, có phải hay không xông lấy ta mà đến?" "Xem như, cũng không hoàn toàn là." Nghiêm Chí Vân tự giác muốn so Tô Mục nhân từ nhiều, tại hắn trước khi chết sẽ còn cho hắn giải hoặc. "Đối phó bọn hắn, xem như thay bay vạ gió à, nhưng cái này đều không trọng yếu, ngươi cùng Chu Sảng đều phải chết." Tô Mục khí tức trong nháy mắt băng lãnh, sát khí ngút trời. "Ta đời này, hận nhất tai họa ta bằng hữu, Chu Duyệt là như thế nào chết, ngươi sẽ chỉ so với hắn chết thảm hại hơn." "Ha ha ha." Nghiêm Chí Vân ngửa đầu cười to, hắn là thật bị chọc cười. "Tô Mục, ngươi mới bất quá là nạp nguyên cảnh nhị trọng, kém lấy bốn cái cảnh giới, ngươi giết thế nào ta?" "Ta biết ngươi thủ đoạn thông thiên, nhưng hiện tại chúng ta ở giữa kém cũng không phải bốn cái cảnh giới, mà chính là năm cái." Nghiêm Chí Vân nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt đột nhiên sắc bén. "Oanh!" Thân thể chấn động, vậy mà thông thuận đột phá đến nạp nguyên cảnh thất trọng. Tô Mục nhướng mày, chẳng lẽ lại là lấy thọ mệnh đổi tu vi? Nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện không hợp lý, Nghiêm Chí Vân tăng cao tu vi cũng là dựa vào công pháp, nhưng so Cố Nhất Phi tả công càng tả công. Cố Nhất Phi đổi tu vi mất đi là thọ mệnh, mà Nghiêm Chí Vân mất đi thì là thân thể. Sử dụng một lần, thân thể kinh mạch đem vệ bị thương tổn thủng trăm ngàn lỗ, tiềm lực đánh mất. Thuần túy tát ao bắt cá. Nhưng nhìn Nghiêm Chí Vân cái kia rầm rĩ tờ bộ dáng, hiển nhiên là không biết này tả công hậu quả. "Phó trưởng giáo thật không lừa ta, thông khoái." Nghiêm Chí Vân cúi đầu nhìn xung quanh chính mình, loại tư vị này, quá dễ chịu. "Tô Mục, ngươi không phải là muốn biết Chu Sảng đệ đệ của hắn là làm sao chết sao? Ta hiện tại liền đến nói cho ngươi." Nghiêm Chí Vân tàn nhẫn cười lấy, huy kiếm thẳng hướng Tô Mục. "Ta sẽ để ngươi so đệ đệ của hắn chết thảm hại hơn, phải không?" Tô Mục khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, thu hồi Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm, đưa tay trên không trung vung lên, hơn 10 thanh kiếm xuất hiện tại trước người. "Đây là cái gì chiến kỹ?" "Hưu." Nghiêm Chí Vân mắt lộ nghi hoặc, đại đội binh khí đều không dùng, muốn dùng thuần chiến kỹ tới đối phó hắn. Buồn cười. "Phá." Huy kiếm bổ về phía đánh tới lợi kiếm, tự tin có thể nhẹ nhõm phá vỡ. "Hưu." Trước mắt nhoáng một cái, không đợi hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra, cánh tay thì chuyển đến dị dạng. Ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy một mực tay gãy trên không trung phấn khởi. "Đây là tay người nào?" "A." Kịch liệt thống khổ bốc lên, để hắn trong nháy mắt minh bạch cái kia tay gãy là chính hắn. Chương 1107, nhanh nhìn thấy nó. "A, không có khả năng, không có khả năng." Nghiêm Chí Vân đang đau nhức phía dưới một cái lảo đảo mới ngã xuống đất, đứng lên bưng bít lấy tay gãy giữ tợn gào rú, hắn rõ ràng tu vi đều đã tăng lên tới nạp nguyên cảnh thất trọng, mà Tô Mục đại đội binh khí đều vô dụng, chỉ dựa vào chiến kỹ làm sao có khả năng đoạn hắn một tay? "Không có khả năng." "Hưu." "A." Thanh thứ hai kiếm phi ra, đem Nghiêm Chí Vân chân nổ tung, để hắn trực tiếp quỳ tới đất phía trên kêu thảm. "Ta theo ngươi không oán không cửu, vì sao muốn đối phó ta, vì sao muốn đối phó ta bằng hữu?" Tô Mục lạnh lùng mở miệng hỏi. Nghiêm Chí Vân một mực kêu thảm, một mực thống khổ, căn bản sẽ không trả lời hắn vấn đề. Hắn biết đem chân tướng nói ra sẽ chỉ là tiện nghi Tô Mục, hắn làm sao có khả năng đem Nhạc Tư Thụy chắp tay nhường cho dù là chết cũng sẽ không Tô Mục chiếm được lớn như vậy tiện nghi. Hận ý ngập trời, đồng thời hắn cũng sinh ra hối hận không gì sánh được hối hận. Hắn từng tại trong hầm mỏ tận mắt nhìn thấy Tô Mục cái kia thủ đoạn nghịch thiên, bây giờ lại còn dám đánh giá thấp Tô Mục, càng buồn cười hơn là hắn thế mà bởi vì tăng lên một cảnh giới ma đắc chí, tự cho là đúng có thể chúa tể Tô Mục sinh tử. Kết quả là hắn thành cái thất gỗ phía trên thịt cá. Có thể ai có thể nghĩ tới, loại kia thủ đoạn nghịch thiên, Tô Mục có thể nhiều lần sử dụng. "Hưu." "Không nói a." Thanh thứ ba kiếm sát ra, đem Nghiêm Chí Vân một cái chân khác bạo đoạn, kêu thảm càng thêm kịch liệt. "Hôn trướng, xuất sinh, ta muốn giết ngươi." "A." Đối mặt Nghiêm Chí Vân chửi mắng, Tô Mục thờ ơ, ngón tay vung lên, thanh thứ bốn kiếm sát hướng Nghiêm Chí Vân. "Phốc phốc." Lần này không có bể mất Nghiêm Chí Vân tay, mà chính là trực tiếp xuyên thủng mạng hắn nguồn gốc. "A a a." Nghiêm Chí Vân nhìn một chút phía dưới, kêu thảm đến đều nhanh muốn điên. Hắn quý giá nhất đồ vật không, hắn từ đó rốt cuộc không làm được nam nhân. "Hiu hiu hiu." Tô Mục ngón tay vung lên, ba thanh kiếm đồng thời thẳng hướng Nghiêm Chí Vân. "Phốc suy phốc suy." Nghiêm Chí Vân trên thân xuất hiện ba cái huyết động, Chu Duyệt bị Nghiêm Chí Vân nghiền xương thành tro, hắn muốn để Nghiêm Chí Vân vạn kiếm xuyên tim, nhận hết thống khổ mà chết. "A a a." Hộ cháo bên trong kêu thảm thay nhau nổi lên, một tiếng so một tiếng thảm liệt, hộ cháo bên ngoài lại là không có một chút xíu động tĩnh. Trên khán đài tất cả mọi người đứng người lên ngắm nghĩa hộ cháo, có thể hộ cháo một mảnh u ám, căn bản không nhìn thấy bên trong là tình huống như thế nào, một chút xíu thanh âm đều nghe không được. Có người thử dùng linh hồn lực lượng xuyên thấu hộ cháo, nhưng Trương trưởng lão tu vi không phải đắp, dù là tu vi vượt qua hắn rất nhiều, cũng rất khó xuyên thấu hộ cháo nhìn đến bên trong tình huống. Loại tình huống này, tất cả mọi người là rất khó chịu, chiến đấu tiến triển đến loại trình độ nào, đến cùng ai thắng ai thua, hoàn toàn là luống cuống. Trưởng giáo nhìn lấy ngược lại là rất hài lòng, hắn không cần mắt thấy quá trình chiến đấu, hắn chỉ cần kết quả. Đối Trương trưởng lão đánh một cái ánh mắt, ra hiệu làm tốt lắm. Chu Sảng cùng Nhạc Tư Thụy nhìn chằm chằm hộ cháo đều khẩn trương tới cực điểm, riêng là Nhạc Tư Thụy, góc áo đều sắp bị vò phá. Tại chỗ khẩn trương không ít người, bức thiết biết kết quả không ít, muốn Tô Mục chết người cũng không ít. Nửa canh giờ trôi qua, không ít người đã bắt đầu không giữ được bình tĩnh, bọn họ sửng sốt nhìn chằm chằm một cái vật chết nhìn lâu như vậy, còn cái gì cũng không thấy, cái kia trận chiến đấu này ý nghĩa ở đâu? Nhạc trưởng giáo, quý tông chiến đấu cần gì phải cố lộng huyền hư? Nhạc trưởng giáo, chiến đấu một mực không kết thúc, chẳng lẽ vẫn đem chúng ta phơi ở chỗ này hay sao? Nhạc trưởng giáo, còn mời mở ra hộ cháo, để cho chúng ta nhanh nhìn thấy nó. Các đại thế lực đều phát ra bất mãn, ngồi không có ý gì, chẳng lẽ Tô Mục hai người chiến đấu cứ như vậy không thể gặp người? Trưởng giáo hít sâu một hơi, đông đảo thế lực mang đến cho hắn áp lực không nhỏ, coi như tông môn mạnh hơn, cũng không thể bởi vì một trận chiến đấu đắc tội tất cả thế lực, tông môn thể diện hắn thân là trưởng giáo càng cần phải bận tâm. Không biết tiểu tử kia, đem Nghiêm Chí Vân làm thịt không có. Trưởng giáo quay đầu nhìn về phía Trương trưởng lão, hy vọng Trương trưởng lão có thể cho hắn một cái khẳng định trả lời. Trương trưởng lão thần sắc do dự, hắn cũng không biết Tô Mục phải chăng đã chém giết Nghiêm Chí Vân, nhưng theo đạo lý tới nói cũng không có vấn đề, không phải vậy Tô Mục không có khả năng để hắn chuyên môn bố trí hộ cháo. Gặp Trương trưởng lão trả lời không được, trưởng giáo dứt khoát không cần quan tâm nhiều, muốn là nửa canh giờ Tô Mục đều không thể đem Nghiêm Chí Vân chém giết, vậy liền để hắn quá thất vọng. Mở ra hộ cháo. Vâng. Trương trưởng lão do dự một chút, nhấc vung tay lên, trên quảng trường hộ cháo biến mất, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến chiến đấu chẳng diện. Thế mà, chiến đấu đã kết thúc. Hoắc. Tê. Nhìn đến chiến đấu kết quả, trên trận mọi người tất cả đều cho bị sợ nhảy lên, tê cả da đầu hít vào khí lạnh. Ngoa tạo. Trên đài cao các vị cấp cao càng là cả kinh nhảy dựng lên, rung động nhìn lấy trên quảng trường. Chí ca. Nhạc Tư Thụy phát ra một tiếng gào thét, trước mắt hôn mê ngã xuống. Ta dọn cái thân nương a, hắn cũng quá hung ác đi. May mắn lao tử không có đi theo hắn đánh. Thiên Nguyên Môn chỗ ngồi chỗ, Khang Triển lẩm bẩm toàn thân đều tại run lên, Miêu Ngọc chết không toàn thây, đều xem như tốt. Tô sư đệ, hắn. Chu Sảng nhìn đến trước mắt một màn cũng bị hù dọa, sắc mặt từng trận trắng bệnh. Chỉ thấy Tô Mục trước người, là một chỗ toái thi, máu tươi đầy đất. Nghiêm Chí Vân đã chỉ còn lại một cái đầu sọ, tràn đầy máu tươi khuôn mặt đã vặn vẹo đến cực hạn, có thể thấy được hắn trước khi chết, thú bao lớn thống khổ cùng tra tấn. Nhìn lấy hắn cái kia vặn vẹo khuôn mặt, mọi người lại lần nữa hít sâu một hơi, toàn thân phát lạnh. Bọn họ đều ý thức được một cái cực kỳ khủng bố sự tình, chiến đấu nửa canh giờ thì mang ý nghĩa Nghiêm Chí Vân bị cứ thế mà tra tấn nửa canh giờ. Lại nhìn về phía Tô Mục lúc, áo không dính máu, giống như ác ma. Không, hắn thì là ác ma. Tàn nhẫn vô đạo, thế gian vì sao lại có như thế cầm thú người? Một số người sợ hãi, một số người giận dữ mắng mỏ, nhưng vô luận bọn họ nói thế nào, Tô Mục đều không thèm để ý chút nào, vì thân bằng hảo hữu báo thù rửa hận, chuyện đương nhiên. Thương hại Nghiêm Chí Vân chết thảm, có thể từng nghĩ tới Chu Duyệt chết thời điểm là như thế nào thống khổ. Tiểu tử này. Trưởng giáo nhìn lấy cái kia một đống thi, chỉ cảm thấy đau răng, hắn trước đó theo Trương trưởng lão trong miệng nghe qua Tô Mục tàn nhẫn, không nghĩ tới ác như vậy. Ta chỉ làm cho ngươi giết hắn, không có để ngươi đem hắn tra tấn thành dạng này a. Trưởng giáo có chút khóc không ra nước mắt, hiện tại kết thúc như thế nào đều là cái vấn đề. Chuẩn Tân Lang bị tra tấn đến chết, hắn cũng nên cho tất cả mọi người một cái công đạo. Trương trưởng lão, ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Xoa xoa thái dương huyệt, bất đắc dĩ hỏi hướng Trương trưởng lão, đến, ngươi đến nói cho hắn biết hiện tại kết thúc như thế nào. Trương trưởng lão há hốc mồm, ngay sau đó hóa thành cười khổ, hắn cái nào biết làm sao làm a. Chí ca. Một tiếng kêu rên đột nhiên vang lên, chỉ thấy Nhạc Tư Thụy chỉ là hôn mê một lát, lên nhìn đến trên quảng trường một màn, kêu thảm hướng phía dưới đi. Nhìn lấy Nghiêm Chí Vân vô cùng chết thảm hình, lại nhìn thấy hắn cái kia vặn vẹo khuôn mặt, Nhạc Tư Thụy triệt để sụp đổ, gào khóc lấy huy kiếm thẳng hướng Tô Mục. Súc sinh, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hừ. Thì lấy nàng tu vi, đừng nói báo thủ, đều không đụng phải Tô Mục, liền bị Tô Mục bóp lấy cổ giơ lên. Đừng tưởng rằng ngươi là trưởng giáo cháu gái, ta cũng không dám giết ngươi. Tô Mục băng hàn mở miệng, Chu Duyệt cái chết, Nhạc Tư Thụy cũng có trách nhiệm. Chương 1108, ân nhân là ai? Hừ, ho khan hừ. Thả ta ra, ta muốn giết ngươi. Nhạc Tư Thụy đã hoàn toàn bị cừu hận choáng váng đầu óc, hoàn toàn không để ý chính mình chỗ tại tình cảnh gì, một lòng vẫn là muốn cho Nghiêm Chí Vân báo thù. Có thể theo cổ thích chặt, cái cổ cũng bắt đầu phát ra rất nhỏ âm hưởng, nàng ngay cả lời đều nói không nên lời, dần dần ngạt thở. Toàn thân thoát lực, Nhạc Tư Thụy nhìn thẳng Tô Mục băng lánh hai mắt, tuyệt vọng dần dần bốc lên. Cùng mẫu thân chết thời điểm một dạng, vô lực mà tuyệt vọng. Cùng bị lừa gạt tiến hầm mộ một dạng, cùng bị số 18 bóp lấy cổ một dạng, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Dừng tay. Tô Mục ngươi muốn làm gì, mau dừng tay. Trên đài cao tông môn cao tầng sững sờ một hồi mới phản ứng được, nhìn đến Tô Mục sắp đem Nhạc Tư Thụy cứ thế mà bóp chết càng là gấp đến độ nhảy dựng lên, tập thể hướng phía dưới đi ngăn cản. Tô Mục, mau thả nàng ra. Tô Mục, ngươi tỉnh táo, tuyệt đối không nên xúc động. Các vị cấp cao bao bọc vây quanh Tô Mục, cũng không dám lô mãng động thủ, Tô Mục chỉ cần hơi chút dùng lực Nhạc Tư Thụy cái này cái mạng nhỏ nhưng là xong đời, thực lực bọn hắn mạnh hơn cũng không dám đánh bạc. Hắn đúng là điên. Liên trưởng giáo cháu gái hắn đều muốn giết, hắn thì là cái người điên. Nào chỉ là cái ma đầu, hắn so ma đầu còn ma đầu. Nhìn đến Tô Mục như thế điên, trên khán đài tất cả mọi người nhìn tê dại, nghe thường càng là cả khuôn mặt đều chết lặng, gia hỏa này thì chưa từng thay đổi, vô luận là tới chỗ nào, đều đi theo Thương Lan trong đế quốc một dạng. Là ta xem thường hắn. Đồng thời nàng cũng không thể không tán thành Tô Mục có thể bằng vào chính mình đi đến một bước này, lại thực lực nghịch tiên, lại không tán thành thì là tại lừa mình dối người. Tộc lão, chúng ta làm sao bây giờ? Phan gia gia chủ thấy thế nhìn về phía Phan Vân Đỉnh, bọn họ giúp hay là không giúp? Gia gia. Phan Tư Ninh càng là khẩn cầu nhìn lấy Phan Vân Đỉnh, nhất định muốn giúp đỡ Tô Mục. Xem trước một chút đi. Phan Vân Đỉnh cảm thấy bất đắc dĩ, hắn muốn giúp, nhưng giúp thế nào? Thực lực bọn hắn vốn cũng không như Lạc Nhật Tông, không thể cầm lấy gia tộc tiền đồ cùng Tô Mục cùng một chỗ điên.